Trình Linh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tiến lên một bước, hướng nàng ấn đường điểm một cái, lớn minh thần quyết công pháp liền quần quần không ngừng truyền qua. Bạch Dư đầu tiên là nghi ngờ, càng về sau sắc mặt dần dần đổi được nghiêm trọng, cuối cùng lộ ra một tiếng kinh hãi, đến khi truyền xong, bận bịu mở mắt ra nói, "Lớn minh thần quyết, đây chính là U Minh đại đế tu luyện công pháp, ngươi tại sao sẽ có?" Trình Linh khoát khoát tay, nhẹ giọng nói, "Không thể nói, ngươi chỉ phải nhớ kỹ liền tốt, chắc hẳn bằng ngươi tư chất và năng lực, hẳn rất mau là có thể đem nắm giữ. U Minh đại đế không có ở đây, tiếp theo, ngươi liền phải nhận lãnh xây lại U Minh trật tự chức trách." Bạch Dư thận trọng gật đầu, nói, "Ta sẽ cố gắng, xem ra cầm ngươi nhận làm tướng công, vẫn là ta chiếm tiện nghi cực lớn." Trình Linh lắc đầu cười khổ, không nói thêm nữa, cứ như vậy ngồi xếp bằng xuống, tĩnh tâm chờ. Bạch Dư gặp hắn như vậy, cũng tới đến hắn bên người ngồi xuống, bắt đầu hiểu trong đầu công pháp. Thời gian chậm rãi trôi qua rất nhanh một ngày, Tướng Liêu và Thanh Nghi còn chưa đi ra, hắn trong lòng dần dần bắt đầu lo lắng. Ngẩng đầu nhìn một chút Bạch Dư, gặp đối phương một lòng một dạ hiểu lớn minh thần quyết, lúc này cố đè xuống trong lòng lo âu, vậy bắt đầu suy tính ngày sau con đường tu luyện. Thanh Nghi tình huống đã chuyển biến tốt, bằng Tướng Liêu bản lãnh, hẳn đủ để đem cứu tỉnh, còn lại chính là tìm Thanh Nhã tung tích. Trước lúc này, có lẽ còn cần ở U Minh giới dừng lại thời gian rất dài. Lớn minh thần tu luyện cũng phải đưa lên nhật trình, Tướng Liêu tu vi chỉ đạt tới cựu tinh quỷ vương cảnh, liền có thể nhìn thấu hắn thân phận chân thật, tiếp tục như thế này, ngày sau như gặp phải Nam Phương Quỷ Đế, Suối Vàng Đại Đế, sáu đạo ti chủ cùng U Minh giới cường giả, giống vậy cũng sẽ bị đoán được. Là che giấu thân phận, U Minh giới công pháp không tu luyện không thể. Hơn nữa hắn biết, hấp thu xong cú đêm trong cơ thể U Minh lực, U Minh bí ghi chỉ có thể mở trang thứ nhất, như muốn lại mở trang kế tiếp, còn không biết cần muốn bấy nhiêu U Minh lực. Nguyên bản, hắn đối U Minh bí ghi cũng không có gì mong đợi, nhưng đạt được lớn minh thần quyết sau đó, ngược lại có một chút khao khát, ít nhất có thể từ trong đó đạt được sinh, chết hai loại ý cảnh tốc thành phương pháp. Nghĩ đến đây, hắn cũng đem sự chú ý tập trung đến lớn minh thần quyết trên, nghiêm túc bắt đầu tìm hiểu tới. Sống chết tuần qua lại, một tuổi một khô vinh. Lớn minh thần quyết chỗ tinh túy, liền thể hiện ở nơi này lẻ que 10 cái chữ, cụ thể vận công pháp môn, liền đem quanh thân lực lượng hóa mà sống, chết hai khí, dựa theo huyền diệu hành công độ tiến hành 36 cái đại chu thiên, 72 tiểu chu thiên tuần hoàn. Trở về cứu đề, cái này lớn minh thần quyết thật ra thì chính là một bộ luyện khí công pháp, bất quá so sánh mà nói, nhưng càng tối tăm và thần kỳ, sống chết thay nhau, tuần tự khô vinh, ngầm chứa luân hồi hay. Mà ở trong này, có một đoạn văn miêu tả đưa tới Trình Linh chú ý. Nguyên văn là nói như thế, thiên hạ đạo pháp, thủ đồ đồng quy, phân là pháp, thuật, đạo ba loại, lại tầng tầng đệ vào. Pháp là kiếm pháp, pháp thuật, võ kỹ cùng 18 món binh khí toàn bộ thâu tóm. Thuật là yêu thuật, ma thuật, tiên thuật, minh thuật vân vân, mạnh hơn pháp mà yếu hơn nói. Bất quá đây cũng không phải là tuyệt đối, có chút cực mạnh thuật pháp, sinh ra hiệu quả so đạo ý mạnh hơn. Nói thì là đạo ý, lại kêu làm thần thông, nghe nói ở Hồng Mông sơ khai, hỗn độn một phiến, lưỡng nghi chưa phân, thiên địa không tích chữ, được gọi làm thế giới căn bản, trụ vũ cối, nơi đó không có gì cả, chỉ có đại biểu đại lộ cực hạn đạo ý ở trong đó dựng dục. Như vậy, đạo ý là giữa trời đất tầng cao nhất đạo pháp, mà ở lớn minh thần quyết trong đó, ghi lại U Minh giới ba loại trí cao đạo ý, phân biệt là cân nhắc quyết định đạo ý, luân hồi đạo ý, và bên kia đạo ý dĩ nhiên, bên trong cũng không có ghi lại cụ thể phương pháp tu luyện, chỉ có ba loại đạo ý tên và khắp nơi. Cân nhắc quyết định đạo ý là đất phủ thôi phán quan tất cả, luân hồi đạo ý nắm ở địa tạng vương trong tay, mà bờ bên kia đạo ý thì bị U Minh đại đế nắm trong tay. Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Chương 1257, khó khăn hồi tiên giới. Lấy Trình Linh năng lực, hiểu lớn minh thần quyết tự nhiên sẽ không rất khó, ước chừng đi qua 5 ngày, hắn liền đem tầng thứ nhất công pháp hiểu xong, bắt đầu tu luyện. Từ trí nhớ trong đầu biết được, lớn minh thần quyết tổng cộng có tầng 18, lấy từ 18 tầng địa ngục ý, mỗi luyện thành một tầng, bản bên trong thân thể U Minh lực liền có thể gia tăng cấp 1. Trình Linh trong cơ thể chỉ có số rất ít U Minh lực, tầng thứ nhất hiểu xong, liền bắt đầu mở thử tu luyện, quanh thân khí cơ nổ ẩm, U Minh khí hóa mà sống chết hai khí, dọc theo trong cơ thể kinh lạc huyệt khiếu tuần hoàn qua lại. Ẩm. Giống như một cổ hàn băng nước lũ và lửa cháy bừng bừng dung nham đồng thời thay nhau tại quanh thân, run lên nóng lên, cả đời vừa chết, sắc có đen trắng, thay nhau mà sống chết tuần hoàn lý. Trình Linh rất nhanh liền phát hiện, mình tiên nguyên bên trong lại là đã mang theo một món U Minh hơi thở, lạnh như băng, chân thật, thâm thúy, ảo ảo, làm cái này một cổ lực lượng hội tụ tại trong cơ thể thế giới bên trong, lập tức đưa tới kinh thiên biến hóa. Vậy trong cơ thể thế giới, vốn là một phiến huy hoàng, cẩm tú, tường hòa trời đất sáng trưng, nhưng hôm nay, theo cái này một cổ hiệp mang U Minh lực tiên nguyên tràn vào, nhất thời tới giữa, nguyên cái thiên địa lôi đỉnh kích động, kinh vân trào điện, bao gào thét, hết thảy đều giống như phải về quay về hỗn độn bên trong, trọng tố càn khôn vậy. Rắc rắc. Ở giữa thiên địa, một đạo giống như bổ ra hỗn độn vậy tia chớp biến dạng xuống, rất miễn cưỡng bị mở ra ra một phiến mênh mông không gian. Cái này mảnh không gian bên trong, đen thùi một phiến, mênh mông bao la, mơ hồ hiện ra cổ xưa cầu đá, đục ngầu bể khổ, yêu quái quỷ quái, vân vân ly kỳ cổ quái dị tượng. U Minh, ta hiểu ý. Cái này trong cơ thể thế giới, cùng ngoại giới tương ứng, ánh chiếu thiên địa, sống chết là thiên lý, tuần tự tại càn khôn tới giữa, cho nên U Minh sinh, vạn vật mới có khô vinh biến hóa, vạn linh mới có sanh lão bệnh tử tuần hoàn. Mà vạn sự vạn vật tuần hoàn trong đó, ngày càng diễn biến, mới vừa rồi là trụ vũ biến đổi ảo diệu. Một tích tắc này, Trình Linh trong lòng sinh ra đủ loại hiểu ra. Mà ở trong cơ thể hắn, thế giới đã là hóa thành ngoại ra một phen hình dáng, hoàng hôn và nắng ban mai tuần hoàn, ban ngày cùng nửa đêm thay nhau, thời gian trôi qua vào trong đó, diễn sanh bốn mùa thay đổi di chuyển, vạn sự vạn vật nhiều một loại vô thường và có thường biến hóa, sinh linh có một loại sống và chết luân hồi. Thử vong cũng không phải là điểm cuối, mà là tân sinh khởi điểm. Giống như lá dụng về tội, chỉ là xúc tích lực lượng, lần nữa chui từ dưới đất lên tân sinh. Mà hết thảy các thứ này, tất cả đều đến từ U Minh lực. Đại lộ có thiếu, nhưng có thể bổ sung mà chăn hoàn mỹ, người minh thủ đồ, nhưng là đồng quy tại đại lộ bên trong. Tinh tâm cảm thụ quanh thân lực lượng biến hóa, Trình Linh đột nhiên đối thiên địa này đại lộ nhiều hơn một loại hiểu ra, đó là khám xuyên vạn vật căn nguyên, thấy rõ thiên địa bản chất một loại cảm giác. Dòng nước chảy tại trong cơ thể tiên nguyên đổi được hơn nữa mạnh mẽ, thật giống như bị gia nhập một loại đặc thù nào đó vật chất, sinh ra biến hóa khác thường. Bất quá loại biến hóa này là phát triển chiều hướng tốt, để cho hắn tiên nguyên càng tiếp cận với hỗn độn, uy lực mạnh hơn. Trong này, Kim Trang công pháp cùng Lớn Minh thần quyết nổi lên quyết định tính tác dụng. Nghiêm chỉnh mà nói, Kim Trang ra đời chính là hỗn độn ban đầu, có thể bởi vì đủ loại nguyên nhân, U Minh lực khó hiểu thất lạc, mà U Minh bí ghi vừa vặn đền bù trên cái này một tầng, không thể không nói Trình Linh khí vận và cơ duyên, thật sự là quá mức nghịch thiên. Trong đó đủ loại, tìm căn nguyên tố nguyên, có lẽ chỉ có ở Hồng Mông sơ khai để gặp mới có thể rõ ràng tới đây. Tu luyện không năm tháng, rất nhanh, một tháng thời gian trôi qua. Hai người đang đắm chìm trong cảm ngộ trong đó, đồng nhiên, một loạt tiếng bước chân vang từ bên trong sương phòng chậm rãi truyền ra. Trình Linh dẫn đầu cảm nhận được, liền ngừng tu luyện, mở mắt ra vừa thấy, không khỏi rất ngạc nhiên mừng rỡ. Chỉ gặp Từ Nghiêu và Thanh Nghi hai người, một trước một sau hướng mình chậm rãi đi tới. Từ Nghiêu dẫn đầu đi tới Trình Linh trước người, hơi chắp tay một cái, nói: "May mắn không làm được bệnh, các hạ bằng hữu cuối cùng là cứu tỉnh. Bất quá nàng hiện tại vẫn thiếu một món phân hồn, còn không phải là rất ổn định, trừ phi tìm được vậy một món phân hồn chỗ, nếu không, còn sẽ lần nữa rơi vào ngủ mê man trong đó, như thần hồn lại bị đảm nhiệm tổn thương nào, chính là thân tử đạo tiêu kết cục." Trình Linh trong lòng cả kinh, vội hỏi nói: "Vậy nàng như vậy tình huống có thể kiên trì bao lâu?" 10 năm. Trong 10 năm, ta còn có thể lần nữa là nàng ngưng tụ ba hồn bảy vía, như vượt qua 10 năm, thần tiên khó cứu. Trình Linh nhướng mày một cái, đây có thể có chút phiền toái, hắn vội vàng xoay người đầu, hướng Thanh Nghi hỏi: "Thanh Nghi, ngươi có thể biết là ai cướp đi các ngươi phân hồn?" Thanh Nghi cảm kích nói: "Trình đại ca, ngươi rốt cuộc khôi phục. Cảm ơn ngươi, sư tỷ đâu? Ngươi có thể tìm được tung tích của nàng." Trình Linh trong lòng đau xót, con bé này tốt đơn thuần tính tình, không lo lắng mình, ngược lại còn trước quan tâm hắn và Thanh Nhã. Hắn ảm đạm nói: "Thật xin lỗi, ta không có tìm được Thanh Nhã rơi xuống, bất quá ngươi yên tâm, bỏ mặc trên trời dưới đất, lấy đi ngươi phân hồn người, ta tuyệt sẽ không bỏ qua." Thanh Nghi cắn môi một cái, nói: "Ta biết đại khái là ai cầm đi chúng ta phân hồn, Trình đại ca, ngươi có thể nhất định phải tìm được sư tỷ ạ." Trình Linh trong lòng trầm xuống, hỏi: "Ngươi nói gì sao? Ý ngươi là Thanh Nhã và ngươi như nhau, cũng bị người cầm đi một món phân hồn?" "Đúng vậy, năm đó mới tới Toái Diệp Thành, ở giữa trên đường dài có một tòa Phật tháp, ta và sư tỷ đối Phật tháp cúng tế một tí. Lúc ấy thì cảm giác có cái gì không đúng, tựa như thiếu mất cái gì, hôm nay mới biết, lại bị lấy đi một món phân hồn." Trình Linh trong lòng đại hận, sớm biết lúc ấy thì không buông tha chặt vậy là Phật tôn, không nghĩ tới, hết thảy các thứ này đều là cô gái tuyệt đẹp kia xuống bàn tay gây tội ác. Hắn liền quay đầu, hướng về phía Từ Nghiêu nói: "Ta muốn rời đi U Minh giới, ngươi có biện pháp gì?" Đến lúc này, hắn vậy không khách khí. Từ Nghiêu thấy Ngũ Quỷ Âm Phong phiến sau đó, đối mình chấp lễ quá mức cùng, thật giống như có cái gì cố kỵ, dứt khoát trực tiếp hỏi lên. Từ Nghiêu nhướng mày một cái, suy nghĩ một lát mới lên tiếng: "Khó khăn. Mấu chốt hiện tại U Minh giới loạn thành một đoàn, oan hồn và lệ quỷ khắp nơi dạo chơi, sáu đạo ti lại lẫn nhau không lệ thuộc, như muốn trở lại tiên giới, chỉ có thể đi luân hồi chuyển thế con đường này." Trình Linh nghi ngờ hỏi: "Rất lâu trước ta đã từng tới một lần U Minh giới, ban đầu là bằng vào tám nhiệt địa ngục và tám hàn địa ngục tới giữa không gian lối đi rời đi, lần này có thể hay không lại tìm được?" "Cái này sợ là không thể nào, đi địa ngục giới, cần qua quỷ môn quan, tiến vào đường suối vàng, qua cầu đại hà, tiến vào mạnh ba điện, lại do minh tộc đệ tử tiếp đón tới địa phủ sáu đạo ti, cuối cùng mới có thể đi vào địa ngục giới. Ta nhớ năm đó là trải qua một cái rất rất dài dằng nói, con đường kia không cách nào đi nữa sao?" Từ Nghiêu cười khổ nói: "Trước kia khá tốt, nhưng mà mấy thập niên này tới, U Minh giới càng ngày càng loạn, gián đạo sớm ở suối vàng đại đế và địa ngục giới đại năng tranh đấu hạ hỏng mất, căn bản không cách nào lại đi, chỉ còn lại ta nói con đường này. Hơn nữa cái này còn sót một con đường, vậy bởi vì các phe tranh đấu quan hệ loạn thành nhất đoàn, một khi để cho người phát hiện ngươi tiên giới tu sĩ thân phận, U Minh giới các tộc tất nhiên quần khởi công chi. Nam Phương Quỷ Môn quan trông chừng Quỷ Vương, suối vàng đại đế, mạnh bà, địa phủ sáu đạo ti chủ, cho dù ai đều không phải là nhân vật đơn giản, muốn xông qua cái này rất nhiều cửa ải khó, trừ phi là U Minh đại đế sống lại." Trình Linh cau mày, nói như vậy, phải trở lại tiên giới còn thật không phải là đơn giản đồ thủ công. Yên lặng chút ít, hắn lại nói: "Như vậy thôi, ngươi có thể hay không giúp ta một chuyện?" Mới nói: "Ta còn có một người bạn, tên là Thanh Nhã, chính là Thanh Nghi sư tỷ, nàng rất có thể cùng chúng ta như nhau lưu lạc đến U Minh giới, có thể hay không hỗ trợ hỏi dò hạ?" Nói xong, hắn đưa ngón trỏ ra, ở trong hư không chậm rãi buộc vòng quanh Thanh Nhã mặt mũi. Từ Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, nói: "Điểm này ta có thể làm được." Trình Linh sở dĩ đem sự việc giao phó cho Từ Nghiêu, muốn chính là hắn nhân mạch. Bằng hắn tay quỷ thần y danh hiệu, U Minh giới bên trong, muốn lấy lòng nhiều người phải, tùy tiện phát một câu nói, điều động sức người vật lực so mình muốn nhiều được hơn. Lập tức nói: "Như vậy đa tạ, còn có đoạn thời gian này, chúng ta có thể còn muốn quấy rầy một hồi, xin thứ tội." "Cái này hay nói, nơi này sân nhỏ sẽ để lại cho các ngươi cư trú đi, ta ngoài ra để cho đệ tử xây dựng một tòa là được." "Từ Nghiêu, có chuyện ta một mực cảm giác được nghi ngờ, không biết ngươi phải trang nguyện ý thuyết minh." Từ Nghiêu khoát tay nói: "Ngươi không cần hỏi, ta vậy không tiện nói rõ, đợi ngày sau thấy quỷ đạo nhân, lại đi hỏi hắn đi. Nơi này sân nhỏ còn có hai nơi tu luyện bí cảnh, thừa dịp đoạn thời gian này các ngươi cũng có thể thật tốt tu luyện minh tộc công pháp, tận lực không muốn để cho người nhìn thấu thân phận." Nói xong, hắn liền cũng như chạy trốn rời đi. Trình Linh cười khổ, chỉ có thể đè xuống tò mò, đối Thanh Nghi nói: "Thanh Nghi, chắc hẳn ngươi cũng biết chúng ta tình cảnh trước mắt, hiện tại ở địa phương đó là U Minh giới, vì tránh cho không cần thiết phiền toái, chúng ta cần tu luyện một ít minh tộc công pháp, ẩn nút bản thân hơi thở. Thanh Nghi Khôn khéo nói, Trình đại ca, ngươi làm chủ là được. Trình Linh Yên lặng chút ít, cuối cùng vẫn là quyết định đem Lớn Minh Thần Quyết truyền thụ cho nàng, dẫu sao mình có thể ở trong đó lấy được chỗ tốt cực lớn, nói không chừng Thanh Nghi tu luyện ở dưới cũng có thể có tăng lên. Chỉ như vậy, Trình Linh ba người liền ở Quỷ Lư ở lại. Ngày thứ hai, Tướng Yêu liền kêu mấy tên người làm vậy bọn họ lần nữa sửa chữa bị phá hủy phòng khách, lại xây dựng hai gian buồng, hơn nữa ban đầu trong đó, ba người mỗi người cũng có thể phân đến một gian. Còn như phòng tu luyện, thời gian ngắn cũng không dễ dàng xây dựng, chỉ có thể tạm trước để cho hai cô gái dùng chung một gian, còn lại một gian liền do Trình Linh tất cả. Rất nhanh, lại qua đi một tháng. Trình Linh Lớn Minh Thần Quyết tầng thứ nhất tu luyện xong, khí tức cả người phát sinh cực lớn biến hóa, cho dù là Tướng Yêu lại đứng ở trước người hắn, vậy không cảm ứng được tiên giới hơi thở. Bạch Dư tu luyện cũng là một ngày ngàn dặm, chuyển tu Lớn Minh Thần Quyết sau đó, cảnh giới mặc dù không có nâng cao, từ bên trong thân thể u minh lực nhưng là cường đại rất nhiều. Còn như Thanh Nghi, mới một tháng thời gian, tu luyện Lớn Minh Thần Quyết hiệu quả không hề rõ rệt. Mà ở nơi này một tháng trong đó, Tướng Yêu rộng mời bạn tốt, tìm giúp Thanh Nhã rơi xuống, tiếc nối là vẫn luôn không tìm được. Càng về sau, hắn dứt khoát thả ra nói đi, chỉ cần ai có thể cung cấp Thanh Nhã đầu mối, hắn liền nguyện ý là hắn ra tay, bất luận là luyện đan vẫn là chữa trị người bệnh, không khỏi đáp ứng. Đáng tiếc đi qua rất nhiều ngày, như cũng không có tin tức truyền tới. Mà lúc này, hai người xuất hiện, hoàn toàn làm rối loạn Quỷ Lư bình tĩnh. Người đến là Nhạc Thiên và một vị trong đó hộ vệ, Trình Linh nhớ hắn tên gọi Thôi Diễm. Hai người đều là cả người thương hoạn, nhất là Nhạc Thiên, đã thì không cách nào di động, do Thôi Diễm một đường cong lên tới đỉnh núi. Nếu không phải bọn họ ban đầu liền thuyết minh đến tìm Trình Linh, nói không chừng cũng không được phép lên. Trình Linh sau khi nhận được tin tức vội vàng đi ra phòng tu luyện, nhìn nằm ở trên giường nhỏ Nhạc Thiên, nghi ngờ hỏi, "Nhạc Thiên đại ca, chuyện gì xảy ra, vì sao sẽ biến thành như vậy?" Nhạc Thiên trong mắt lộ ra vẻ cầu xin, dáng nâng lên một cánh tay, khó khăn nói, "Trình huynh đệ, mau, mau cứu tiểu thư." Lời còn chưa dứt, nghèo đầu ngất xỉu đi. "Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng." Chương 1258, hình luật ti. Trình Linh mặt liền biến sắc, bận điệu để cho Bạch Dư đi mời Tướng Liêu, ngay sau đó quay đầu hướng về phía Thôi Diễm hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhạc Thiên đại ca sao sẽ như vậy? Thôi Diễm hít sâu một cái, nói, ngươi còn nhớ ban đầu chúng ta tiến vào màn đen thành lúc đó, cản ở trên đường vậy hai vị tu sĩ sao? Bọn họ đều là ác quỷ ti ti mệnh, không biết bị Thôi Hiếu Nhân chỗ tốt gì, lại nhúng tay Thôi ra quyền lợi tranh đoạt. Thôi Hiếu Nhân? Hắn là người nào? Thôi Hiếu Nhân là Thôi ra phòng ba, xác thực nói là tiểu thư tam thúc, dọc theo con đường này, chính là hắn âm mưu phát động Thôi ra con em chặn đánh tiểu thư, mục đích chính là vì đoạt được Thôi ra gia chủ vị. Trình Linh nghi ngờ trong lòng, Thôi Họa Y chỉ là một 11, 2 tuổi bé gái, căn bản thì không thể đảm nhiệm một gia tộc chủ sự, Thôi Hiếu Nhân vì sao phải chặt truy đuổi không công? Chẳng lẽ trong đó có bí mật gì? Trầm ngâm chút ít, hắn liền hỏi nói, Thôi ra rốt cuộc là dạng gì gia tộc? Tiểu thư thân phận vậy là cái gì? Thôi Diễm trầm ngâm chút ít, cuối cùng không biết làm sao nói, chiếu nói những chuyện này ta không thể nói, nhưng trước mắt Nhạc Tiên đại ca trọng thương hôn mê, tiểu thư lại bị phòng ba bắt đi, có thể dựa vào có lẽ chỉ có các ngươi. Thôi ra, thật ra thì chính là chấp trưởng địa phủ hình luật ti Thôi thị nhất tộc, nhiều lần đảm nhiệm ti chủ thống nhất đều gọi là Thôi phán quan, tại địa phủ đơn vị trong đó, chủ quản hình ngục thẩm phán chuyện, quyền bính cực lớn, sáu đạo ti đều là quay về này ti quản hạt. Vì vậy, địa phủ sáu đạo ti cho dù mạnh mẽ, ở địa vị vẫn không bằng hình luật ti, mà tiểu thư chính là này đảm nhiệm Thôi phán quan con gái một. Mười mấy năm trước, kế U Minh đại đế và Địa Tạng Vương sau khi mất tích, U Minh giới trật tự bắt đầu đổi được hỗn loạn, sau đó, liền Thôi phán quan vậy mất tích, cái này mới đưa đến thế lực khắp nơi dục dịch, cũng nghị tranh đoạt quyền lợi. Thôi ra nội bộ cũng là như vậy, Thôi phán quan rời đi sau đó, hình luật ti lớn nhỏ tất cả công việc đều do phòng 3 nắm trong tay, lâu ngày, quyền lợi dục vọng bành trướng, liền dự định cướp lấy. Nguyên bản 6 phòng bên này còn có ý tương trợ, nhưng ngay tại cuối tháng, phòng 3 liên hiệp ác quỷ ti, Tu La ti ngang nhiên công kích phủ thành chủ, Nhạc Thiên và Thôi Trường công tử hợp lực ngăn cản, tiếc nối là người ít không đánh lại đông, tiểu thư vẫn bị bọn họ bắt đi, chỉ còn lại Vui Thiên thống lĩnh và ta may mắn thoát đi. Nhưng vào lúc này, Bạch Dư mang Từ Nghiêu đi tới, Thôi Diễm vội vàng nhìn tới, trong mắt lộ ra một chút mong mỏi. Trình Linh ngay tức thì sáng tỏ, hai người nơi nào là tới hướng mình nhờ giúp đỡ, rất rõ ràng cho thấy nhìn chúng Bạch Dư tu vi, dẫu sao mình ở trong mắt bọn họ hiện lộ ra tu vi chỉ có tiên quân kỳ. Hắn cũng không nói phá, tóm lại trước đem Nhạc Thiên cứu tỉnh nói sau. Từ Nghiêu phụ cận xem xét chốc lát, liền nói, hắn bị thương rất nặng, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Trình Linh gật đầu, liền hỏi nói, Thôi Diễm, ngươi coi là thật thấy là ác quỷ ti người mang đi tiểu thư? Thôi Diễm vội vàng nói, đúng vậy, từ màn đen thành trở lại U Minh địa phủ, có hai con đường có thể đi, cái thứ nhất chính là chúng ta trước xuyên qua máu khô lồng chảo, bất quá con đường kia nguy hiểm trùng trùng, chắc hẳn bọn họ sẽ không chọn, một con đường khác liền xa, trở về ít nhất phải hơn nửa năm thời gian, có lẽ chúng ta còn có thể đuổi kịp. Trình Linh gật đầu, nói, được. Từ Nghiêu, Nhạc Thiên thương thế liền nhờ ngươi, còn có Thanh Nghi vậy sẽ tiếp tục lưu ở chỗ này, ta và Bạch Dư đi cứu Thôi ra tiểu thư. Thanh Nghi vừa nghe, lập tức không làm, nói, Trình đại ca, ta cũng muốn cùng đi. Trình Linh an ủi, không được, ngươi thương thế mới vừa khôi phục, vẫn là lưu ở chỗ này tu luyện cho thỏa đáng, vạn nhất tìm được sư tỷ của ngươi đầu mối, cũng tốt kịp thời xác nhận. Thanh Nghi nhướng mày một cái, nhớ tới Thanh Nhã an nguy, chỉ có thể không biết làm sao đáp ứng. Việc này không nên chậm trễ, Trình Linh trấn an tốt Thanh Nghi và Thôi Diễm, mang Bạch Dư hướng U Minh địa phủ bước đi. Mặc dù không cách nào ngự kiếm phi hành, hai người tốc độ vẫn là cực nhanh. Trình Linh suy nghĩ luôn mãi, quyết định cuối cùng lựa chọn con đường thứ nhất tuyến, xuyên qua máu khô lồng chảo, cướp ở ác quỷ ti và Tu La ti vậy sóng người trước đến U Minh địa phủ. Dẫu sao bọn họ đi trước lên đường, dọc theo con đường này đã mất tiên cơ, hơn nữa bằng Bạch Dư đối máu khô lồng chảo quen thuộc, tất nhiên có thể cướp tới trước một bước. Dọc theo đường đi, Trình Linh đánh biết người biết ta trăm trận trăm thắng ý tưởng, hướng Bạch Dư hỏi sáu đạo ti ti chủ thực lực. Bạch Dư nói, thật ra thì ta vậy không phải rất rõ, rời đi U Minh Đại Đế sau đó ta liền một mực lưu lại ở máu khô lồng chảo, lấy được tin tức vẫn là trước đây thật lâu. Vậy thì nói một chút trước đây thật lâu, có thể trở thành một ti ti chủ, bọn họ thực lực hẳn kém không nhiều. Bạch Dư không biết làm sao, chỉ có thể nói, sáu đạo ti ti chủ, tu vi phổ biến đều ở đây quỷ đế cảnh giới, trong đó cường đại nhất hẳn là nhân gian ti và tu la ti, còn lại bốn vị thì kém không nhiều. Quỷ đế, như thế xem hẳn kém không nhiều cùng tiên giới tiên tôn rằng có bình, cũng không biết là ở vào người tôn, tôn, vẫn là thiên tôn. Bạch Dư nghi ngờ hỏi, tiên giới cảnh giới phân chia như vậy rườm rà. Trình Linh cười khổ nói, thật ra thì ta cũng không rõ ràng, ba người tới giữa cụ thể là hạng phân chia. Sáu đạo ti ti chủ thực lực có một cái khái niệm, vậy suối vàng đại đế, mạnh bà và năm phương quỷ đế đâu? Suối vàng đại đế và mạnh bà tu vi ở như nhau tới giữa, so sáu ti chủ hơi mạnh, nhưng vẫn không sánh bằng thập điện Diêm La, còn như năm phương quỷ đế, chính là đứng ở U Minh giới đứng đầu, trừ U Minh đại đế, chỉ có Thôi Phán Quan, Địa Tạng Vương có lẽ có thể cùng bọn họ quyết tranh hơn thua. Địa Tạng Vương, hắn thực lực rất mạnh. Không sai, bởi vì hắn nắm giữ U Minh địa phủ ba đại đạo ý ở giữa luân hồi đạo ý, mà Thôi Phán Quan và U Minh đại đế thì phân biệt nắm giữ cân nhắc quyết định đạo ý và bờ bên kia đạo ý. Trình Linh nghe thản nhiên say mê, căn cứ U Minh bí ghi lên ghi lại, ba đại đạo ý chính là U Minh giới thần trí cao thông, nếu có thể nắm giữ trong đó một loại, liền không cần chuyến này. Hắn không nhịn được thở dài nói, thật không biết cái này ba loại đạo ý nên tu luyện như thế nào, nếu như ta cũng có thể nắm giữ, còn có sợ gì. Bạch Dư yên lặng hồi lâu, cuối cùng nói, thật ra thì nhắc tới, ngươi có lẽ có cơ duyên có thể học được bờ bên kia đạo ý, bởi vì ta từng là U Minh đại đế trong tay Lưu Ly Xá Lợi hóa sinh mà thành, may mắn đã từng ba viên hoa bị ngạn trái cây, cũng biết U Minh cùng cụ thể chỗ. À, ý ngươi chỉ phải lấy được hoa bị ngạn trái cây, liền có thể tu luyện bờ bên kia đạo ý. Trình Linh trong lòng vui mừng, ở U Minh yêu giới, hắn liền nghe vắng vẻ huyền và vắng vẻ linh cửa ngâm tụng, bờ bên kia có thể khiến người sống lại, nếu thật có thể như vậy, nắm giữ được bờ bên kia đạo ý sau đó, huyền linh tử và chết đi những cái kia hồng nhan, cũng không có thể lần nữa trở lại bên cạnh. Bạch Dư lắc đầu nói, không phải như vậy, ba đại đạo ý tu luyện thật khó, đạt được hoa bị ngạn trái cây, chỉ có thể coi như là bước đầu nắm giữ bờ bên kia nghĩa sâu xa, đợi đem đẩy tới đến tầng cao nhất cấp, mới có cơ hội đổi thành đạo ý. Mà U Minh đại đế, Thôi Phán Quan, Địa Tạng Vương thì và những người còn lại không cùng, bọn họ có đặc định gia tộc truyền thừa, chỉ cần kích thích tự thân huyết mạch lực, liền có thể trực tiếp vượt qua nghĩa sâu xa phương diện, từ đó một lần hành động nắm trong tay ba đại đạo ý. Trình Linh trong lòng có chút thất lạc, hỏi: "Ngươi bờ bên kia nghĩa sâu xa nắm giữ được tầng thứ mấy?" Bạch Dư lạnh nhạt nói: "Mới vừa nhập môn mà thôi, cũng chính bởi vì có bờ bên kia nghĩa sâu xa, ta chiến lực mới có thể so cùng cảnh giới Quỷ Vương hơi thắng một nước. Ngươi nói biết U Minh cung chỗ?" "Đúng vậy, U Minh cung nhà địa phương mặc dù bí mật, nhưng ta vẫn là biết, chuyến này cứu về thôi ra tiểu thư sau đó, trở về lúc là có thể đi ngang qua. Ngươi là thứ mấy đảm nhiệm U Minh đại đế Lưu Ly Xá Lợi biến thành?" "Thứ ba đảm nhiệm, đến trước một đời, đã là thứ sáu đảm nhiệm." "À, U Minh giới đại năng tuổi thọ đều không dài sao?" "Không phải như vậy, U Minh giới cường giả tuổi thọ đặc biệt du dài, cơ hồ đều có thể sống sót mấy triệu năm, chỉ là chẳng biết tại sao, từ thứ ba đảm nhiệm U Minh đại đế bắt đầu, mấy đảm nhiệm đế đô là khó hiểu ly kỳ mất tích, một mực không tìm được bọn họ rơi xuống." Trình Linh trong lòng cả kinh, hỏi: "Vậy ngươi số tuổi không phải rất lớn?" Chợt lại nghĩ tới thật giống như cô gái đều không thích người khác hỏi bọn hắn tuổi tác, cho dù là quỷ, chắc không kém bao nhiêu đâu. Ai ngờ Bạch Dư không thèm để ý chút nào, dừng dưng nói: "Cũng không có rất lớn. Hóa sinh khéo léo sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, bị nghiệp lực cảm hóa sau đó, trải qua hơn vạn năm thời gian mới có thể hóa thành hình người, hơn nữa một khi thành hình, dung mạo và vóc người vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi, nghiêm chỉnh mà nói, từ ta đổi thành hình người cho tới bây giờ, cũng không đến 5000 năm mà thôi." Trình Linh em thầm chắc lưỡi, 5000 năm? "Mà thôi, cơ hồ lớn hơn mình 250 lần, cái này tức phụ thu, đều có thể coi mình mãi mãi mãi mãi mãi mãi." Hai người một đường tâm sự, thân pháp nhưng không có chút nào ngừng nghỉ, như vậy đi qua hơn một tháng, rốt cuộc xuyên qua máu khô lồng trảo, đi tới một nơi u ám khe núi trước. Bạch Dư liền nói: "Nơi đây đi về trước nữa trăm dặm, chính là quỷ môn quan chỗ, bằng tốc độ của chúng ta, hẳn là cướp ở trước mặt bọn họ." Trình Linh gật đầu nói: "Nếu như thế, vậy chúng ta liền ở chỗ này há miệng chờ xung dụng đi." Bạch Dư tự nhiên không có gì ý kiến, hai người liền tìm được một chỗ bí ẩn chỗ, giấu đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, bọn họ một bên chờ đợi, một bên hiểu lớn Minh Thần Quyết công pháp. Thẳng đến ngày thứ ba, Trình Linh thần thức liền cảm ứng được một hồi chập chờn. Hắn vội vàng đem Bạch Dư thức tỉnh, nói: "Có người tới, trước xem phải chăng chúng ta phải đợi người." Bạch Dư bận bịu cảnh tỉnh lại, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Theo một hồi thanh thúy tiếng chuông vang, một đám người từ đằng xa chậm rãi đi tới. Trình Linh liếc mắt liền thấy Thôi Hòa Y trước ngồi đồng đội đi, không nghĩ tới những người này như vậy phách lối, bắt người không tính là, còn phất cờ giống trống không làm bất kỳ ẩn nút. Hắn khỏe miệng lộ ra một chút cười nhạt, nói: "Hiện thân đi, đích xác là chánh chủ không thể nghi ngờ." Nói xong, hai người liền từ che giấu chỗ bay ra, không tới chốc lát sẽ đến trước đội ngũ phương. Dẫn đầu người chính là ở màn đen thành có duyên gặp qua một lần bắt cho, thấy Trình Linh và Bạch Dư hiện thân, thần sắc sửng sốt một chút, trong thoáng qua lại cười nói: "Nguyên lai là các ngươi, làm sao?" Ở phủ thành chủ tránh được một kiếp không tính là, hôm nay còn chạy lên trước đi tìm cái chết, coi là thật ngại U Minh địa phủ người săn đuổi còn chưa đủ bận rộn không. Lúc này, ở Bắc Dung thân cạnh lại đi tới một người thanh niên, Bạch Dư vừa hiện thân liền bị nàng dung mạo cho kinh diễm. Đi tới trước đội ngũ phương sau đó, đầu tiên là Tham Lam nhìn nàng một mắt, chợt hỏi: "Bác cho huynh, cô gái này là ai? Chân thực có chút tươi đẹp, có thể hay không để cho cùng tại hạ, đợi ta mang về đến Tu La Ti, thật tốt ngắm cảnh một phen. Bác cho cười ha ha một tiếng, nói, Vương Ti Mệnh nếu có hứng thú, vậy thì để cho cùng ngươi đi, chỉ là như vậy, ngươi chẳng lẽ không sợ Thương Xót Tuyết thương tâm sao? Thanh niên cởi mở cười một tiếng, nói, bác cho huynh giễu cợt, thật ra thì Thương Xót Tuyết mới là Vương Mộ thật yêu, còn như trước mắt cô gái này, chỉ là trò chơi mà thôi. Vương Kiệt, ngươi cái miệng này đừng nói là người, liền quỷ đô có thể dỗ chết. Cười duyên tiếng vang, một người vóc dáng uyển chuyển nóng, khoác một đầu tóc đỏ cô gái ngay tức thì mới bên cạnh hai người hiện ra, chính là trước đã gặp Thương Xót Tuyết. Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng. Chương 1259, cản đường. Lúc này, Trình Linh cũng không có đem tự thân toàn bộ khí tức tản mắt ra, ba người căn bản liền không thèm để ý, chỉ là đem sự chú ý đều tập trung vào Bạch Dư trên mình. Thương Xót Tuyết dừng dưng một tiếng, nói, Vương Kiệt đại ca, thật xin lỗi, ta đối cô gái này hứng thú lớn hơn, chỉ có thể đem bên cạnh nàng vị kia phế vật để lại cho các ngươi. Vị em gái này, ngươi vậy đừng đứng yên, nếu không chúng ta chơi một chút. Bạch Dư chân mày to nhíu một cái, trong trẻo lạnh lùng trên mặt mũi dâng lên lau một cái chán ghét tăng vẻ, như là vô cùng là chán ghét loại khiêu khích này hành vi, nàng đưa ánh mắt nhìn về Trình Linh, như là hỏi ý. Ơ, vị em gái này, ngươi nên sẽ không còn phải nghe một cái phế vật phân phó chứ? Vậy Thương Xót Tuyết giống như kinh ngạc liếc Trình Linh một mắt, thần sắc nhưng đều là khinh thường vẻ khinh miệt à, thật là thay chúng ta người phụ nữ mất thể diện, muốn không muốn ta trước hết giết hắn, chúng ta động thủ nữa. Có thể hay không để cho nàng im miệng? Đối với hết thảy các thứ này, Trình Linh cũng làm như không nghe, mà là nhìn về phía Bạch Dư, dường dưng hỏi. Có thể. Bạch Dư trả lời không chút do dự. Có mấy thành chắc chắn? Trình Linh tiếp tục hỏi. Giết nàng đơn giản, nhưng chỉ là để cho nàng im miệng, nhưng có chút phiền toái nhỏ. Bạch Dư cau mày, rất nghiêm túc nói. Tốt lắm, liền giết nàng, sau đó nàng thì im miệng. Trình Linh lúc này đánh nhịp. Giữa hai người đối thoại cũng không có truyền âm, cho nên rõ ràng rơi vào trong thai mọi người, ở nơi này kiềm chế tĩnh mịch trong bầu không khí, lại có một loại quái dị không nói ra được cảm giác. Một cái phế vật lại xúi dục trước một cái quỷ vương cảnh cường giả đi giết người. Cái này mẹ hắn thật hoang đường. Ít nhất, Vương Kiệt, Bác Cho, Thương Xót Tuyết ba người thì cho là như vậy, thậm chí cảm giác, vậy tiểu tử chỉ sợ là bị sợ choáng váng, mới sẽ nói ra ngu si như vậy nói. Thương Xót Tuyết một tiếng cười duyên, thậm chí còn bày ra một bộ diêm dúa loẹt loẹt tư thế, tựa hồ còn đang gây hấn với. Bá. Ai cũng không nghĩ tới, ở Bạch Dư đạt được Trình Linh câu trả lời sau đó, lại là cái gì cũng không lo, kính ngồi dậy, tay áo phiêu vũ tới giữa, đã là đánh tới Thương Xót Tuyết. Hiển nhiên, nàng đây là đang cẩn thận thi hành Trình Linh mệnh lệnh. Thật đúng là một ngu si vậy người phụ nữ à, lại thật nghe một cái phế vật nói. Vậy Thương Xót Tuyết trong mắt chừng một cái, ánh mắt xông ra lau một cái rét lạnh sắc ý, tung người lên, một tay như lao, hung hăng cắt vào trong hư không, đem Bạch Dư thế công ngăn lại. Vương Kiệt dừng dưng quét mắt Trình Linh, nói, bác cho huynh, như vậy phế vật vẫn là ngươi ra tay đi, giết hắn, rất sợ ô nhục ta hai tay. Bác cho cười ha ha một tiếng, nói, vậy Vương Kiệt huynh liền nghỉ ngơi chốc lát, đợi đem bọn họ thu thập, cùng hồi ác quỷ ti cố sức uống một phen. Tiếng nói rơi xuống, hắn đã là hướng Trình Linh vào tới. Trình Linh lạnh lùng cười một tiếng, tay phải Long Linh kiếm sử dụng, nhưng cũng không có nên hướng Bác cho, mà là thân hình trước mắt, xuyên qua trăm nhiều người hàng dài, ngay tức thì đi tới Thôi Họa Y bảo đuổi đi bên cạnh. Ồ, tốc độ thật nhanh, thật giống như có điểm không đúng. Vương Kiệt con ngươi co rút một cái, mới vừa rồi vậy một tí, liền hắn cũng không cách nào thấy rõ Trình Linh là như thế nào đi bảo đuổi đi cạnh. Bác cho lại là giống như bị người hung hăng sáng một bạt tai, gương mặt tăng đến đỏ bừng, xoay người lại, hung hăng nói, "Tiểu xuất sinh, tốc độ ngược lại là rất nhanh, ta xem ngươi có thể tránh đến khi nào." Trình Linh trong mắt híp lại, trong ánh mắt sắc bén chợt hiện, chớp mắt rồi biến mất. Hôm nay đã tới Thôi Họa Y bên người, cũng không cần lo lắng hai người mượn này uy hiếp. Hộ vệ ở bảo đuổi đi cạnh trăm nhiều tên tu sĩ cũng là mặt liền biến sắc, rồi rít hướng hắn đánh tới. Xuy xuy xuy xuy. Bóng đêm đen tối hạ, Long Linh kiếm tách ra bắn ra một hồi sáng chói kiếm quang, mười mấy tên tu sĩ ngay tức thì bị xuyên thấu ấn đường, mềm mềm té xuống. Không tốt, thằng nhóc này ẩn nặc tu vi, mau ra tay đánh chết. Bác cho và Vương Kiệt nhất thời tỉnh ngộ lại, vội vàng hạ lệnh. Từng đạo bóng người xông về thương khung, kịch liệt đối chiến, sấm sét giật bảy, thần hà kích động, chu vi 5 km, tất cả hóa thành thảm thiết chiến trường. Trình Linh hai tay như nhau, đánh ra mấy chục trượng phù lục, nhất thời đem bảo đuổi đi bao phủ trong đó, không có nhất định thời gian, căn bản không cách nào công phá. Đến lúc này, hắn mới rảnh tay, trường kiếm gật liên tục, mỗi một kiếm cơ hồ đều có thể mang đi một cái sinh mạng. Bạch Dư bên kia cũng là rơi vào hoàn cảnh tốt, nàng bản thân thì có lưu ly xá lợi hóa linh mà sống, lại gia nhập cửa cấp bậc bờ bên kia nghĩa sâu xa và lớn minh thần quyết, thực lực so trước kia tăng cường gấp mấy lần, trong trẻo lạnh lùng mà nghiêm nghị, mơ hồ đã là chiếm cứ một chút quyền chủ động. Trong giơ tay nhấc chân, Thương Xót Tuyết bị đánh được sợ hãi kêu liền liền, vóc người xinh đẹp đã là nhiều chỗ bị thương, một đầu tóc đỏ cũng thay đổi được xốc xếch. Đáng chết, ta tu La Ti chuyên nghiệp trấn áp u minh sông máu, phòng ngừa hắn làm hại u minh giới, hàng năm chinh chiến sát phạt, cơ hồ mỗi một người tu sĩ đều là từ trong đống người chết bỏ ra, hôm nay, các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi. Vương Kiệt tức giận gầm thét, tựa như đang vì mình kích động. Một khắc sau, quyền như kinh long, khuất tuổi trỏ tìm tòi, biến dạng hư không, hóa thành muôn vàn quyền ảnh, hướng Trình Linh che trời xây đất bao phủ đi qua, căn bản cũng không cho hắn bất kỳ thở dốc thời gian. Trình Linh cười lạnh một tiếng, Long Linh kiếm hướng hư không chỉ một cái, cuồng bạo màu tím sấm sét kèm theo mà thân, chỉ là trong phút chốc, liền đem quyền của hắn thế vạn được nghiền. Lôi hệ kiếm pháp đối u minh giới khắc chế có thể không phải dựng lên, mạnh như quỷ tay thần y đều ở đây trong tay hắn ăn tất, huống chi hơi kém một bậc Bác cho và Vương Kiệt hai người. Còn chưa cùng hai người kịp phản ứng, Long Linh kiếm đã là đánh ra mấy chục đạo dày đặc kiếm quang, khổng lồ kiếm áp tùy thân tới, Bác cho chỉ cảm thấy xem bị lưỡi dao sắc bén cắt kim loại, trên mình bị nhiều lần đâm trúng, máu loang mơ hồ, hai vai đã bị toàn bộ xuyên thấu, nếu không phải hắn né tránh kịp thời, bị đâm thủng qua chính là ở đường. Bất quá dù vậy, bắt cho cả người vẫn là phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm thiết, xem lửa đốt cái mông vậy, chợt hướng sau né tránh. Người rốt cuộc là người nào? Bắt cho trong miệng điên cuồng kêu to, ngũ quan máu thịt mơ hồ, giữ tận lại người. Một màn này, nhất thời làm đang kịch chiến đám người cả kinh, rối rít thu tay lại. Trình Linh trôi lơ lửng ở giữa không trung, áo quần vụ vụ, gương mặt tuấn tú, con mắt thâm thúy như sao, tùy ý một lập, eo xương sống như thương phọt phá thanh thiên, dường như muốn cùng đại lộ tranh phong. Vô luận là một bên hộ vệ, vẫn là Vương Kiệt, đều kinh ngạc nhìn hắn, liền liền cùng Bạch Dư kịch chiến thương sót tuyết cũng có một ít hoàn thần. Từ mới vừa rồi phế vật, nhảy một cái biến thành quỷ vương cảnh tu sĩ, đây quả thực thật không tưởng tượng nổi. Bầu không khí lập tức đổi được trầm muộn. À, một lát sau, Bác Cho phát ra một tiếng giống giận, liều mạng hướng Trình Linh nào tới. Thanh Cửu ác quỷ ti ti mệnh, chưa từng gặp được loại khuất phục này. Huống chi, cho dù Trình Linh giấu giếm thực lực, có thể hiện tại cho thấy hơi thở, cũng chỉ năm sao quỷ vương cảnh mà thôi. Oanh! Trường ấn như sấm, nghiền ép hư không, lôi cuốn một cổ cuồng bạo như mênh mông vậy khí thế, bạo giết tới. Giờ khắc này, Bác Cho đã là hoàn toàn tức giận, ôm hận ra tay một cái chính là đè đáy dương sát chiêu. Mặt đối với này, Trình Linh đứng lặng yên không nhúc nhích, như bàn tùng, tựa như kiệt thạch, vân đạm phong khinh, trầm tĩnh không dao động, đợi đối phương quyền thế bao phủ tới lúc đó, hắn thi triển thân pháp, ngay tức thì thoáng qua đối phương quyền anh, tay phải duỗi một cái, Long Linh kiếm đã là xuyên thấu hắn ấn đường, thẳng không tới trôi. Bắp thịt vừa vỡ, phịch đích một tiếng tiếng nổ, Bác Cho cũng không kịp phát ra kêu thảm thiết, nguyên cái đầu lô nổ tung, hóa thành mưa máu đổ rào rào bay vậy bầu trời đêm. Một kiếm này, nhìn như chậm chạp, nhưng thật ra là ở một cái chớp mắt liền xong thành, mau không tưởng tượng nổi, mau được đám người lấy lại tinh thần lúc đó, vậy Bác Cho đã là chết thảm tại chỗ. T. Đám người con ngươi co rút một cái, đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này Bác Cho nhưng mà ác quỷ ti ti mệnh, bốn sao quỷ vương cảnh tu vi, chấn giết không biết nhiều ít hung hồn ác quỷ, hai tay dính đầy máu tanh, kinh nghiệm thực chiến lại là phong phú cay nghiệt. Nhưng hôm nay, nhưng ở nhất kích tới giữa bị đối thủ giết, hơn nữa liền một chút phản kháng chỗ trống cũng không có, cái này làm sao không để cho người khiếp sợ. Trong ngay mắt, mọi người nhìn về phía Trình Linh ánh mắt cũng đổi được nghiêm trọng. Bằng hữu, không nghĩ tới ngươi nguyên lai là một vị thâm tàng bất lộ cao thủ, bất quá ngươi làm như vậy, nhưng có chút không biết tự lượng sức mình. Vương Kiệt hít sâu một hơi, ánh mắt như ưng chuẩn vậy, nhìn chằm chằm Trình Linh, chậm rãi nói, không sợ nói cho ngươi, lần hành động này, liên lụy đến ác quỷ ti, tu la ti, địa ngục ti, hình luật ti cùng các loại cơ cấu, ngươi làm như vậy chỉ sẽ hại mình, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là chớ có xen vào cho thỏa đáng. Trình Linh lạnh nhạt nói xong. Cái loại này không nhúc nhích thái độ, làm Vương Kiệt nhướng mày một cái, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua lau một cái hung ác vẻ, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cố nén trong lòng ý định giết người, nói, ngươi nếu như rời đi bây giờ, ta có thể làm chuyện lúc trước chưa có phát sinh qua. Nói bóng gió chính là, Bác Cho chết, hắn hoàn toàn có thể làm như không thấy. Như vậy cũng có thể gặp, mới vừa rồi Trình Linh chém chết Bác Cho một cái kia, cho Vương Kiệt tạo thành bao lớn rung động, nếu không phải kiêng kỵ nơi này, lấy hắn tính tình, chỉ sợ căn bản không sẽ thấp như vậy tiếng hạ khí. Đáng tiếc, hắn nhưng căn bản không nghĩ tới, Trình Linh căn bản cũng không phải là trong u minh người, há lại sẽ quan tâm hắn trong miệng những cái kia uy hiếp. Nói xong, liền lên đường đi. Nếu quyết định ra tay, cũng chưa có nửa đường hủy bỏ đạo lý, bỏ mặc dính líu tới 6 đạo ti nhiều ít thế lực, thôi họa y nhất định phải cứu, những người này vậy nhất định phải chết. Từng đạo màu tím sấm sét lượn lờ toàn thân, tách thả ra thì quang, giống như sấm sét biển, chân hắn đạp hư không, dáng người to lớn, cả người toát ra một cổ nắm giữ càn khôn, khí thôn sơn hà vậy khí độ. Mặc dù tướng mạo trẻ tuổi, có thể giờ khắc này, nhưng như lôi thần giá lâm, uy thế ngút trời. Cảm thụ Trình Linh khí thế biến hóa long trời lở đất, trong đáy mắt, mọi người sắc mặt lại là biến đổi. Loại khí thế này, nghiêm nghị thâm trầm, như thực chất yếu, ùn ùn kéo đến, tuyệt đối là từ máu và lửa trong chiến đấu đã qua muôn ngàn thử thách chui luyện ra, tầm thường quỷ vương cảnh cường giả, căn bản không cách nào có. Tên này kết quả là ai? Động thủ. Vậy Vương Kiệt manh ánh mắt bạo chán tinh mang, quát to một tiếng, đã là ngang nhiên điều động. Ở Trình Linh khí thế biến hóa trong nháy mắt kia, hắn trong lòng hiếm thấy xông ra lao một cái nguy hiểm sợ hãi, nhiều năm chui luyện ra ý thức chiến đấu, làm hắn trong nháy mắt liền rõ ràng, như không động thủ nữa, chỉ sợ sẽ trễ. Giết! Đám tu sĩ quát lên một tiếng lớn, rồi rít nâng tay lên bên trong binh khí, hướng Trình Linh đánh tới. Những người này, cơ hồ tất cả đều là ác quỷ ti người nắm quyền, vô luận thực lực vẫn là chiến đấu tươi đẹp, đều là vô cùng cường đại, giờ phút này quần khởi công chi, cương mây dọn ra tiêu, sát khí thẳng xông lên tương cùng, khoé loạn mưa gió, khí thế bức bách người hết sức. Đáng tiếc, bọn họ ngày hôm nay gặp một cái so bọn họ sức chiến đấu càng biến thái, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn tồn tại, hết thể ưu thế cũng không còn gì vô tổn. Cơ hồ ở bọn họ động thủ nháy mắt, Trình Linh cũng là điều động. Tay hắn cầm Long Linh kiếm, đơn giản một kiếm, nhưng biến dạng hư không, chặt đứt tâm dương, kiếm khí như một đạo sóng gợn vậy hướng phía trước phương bắn ra, trong thoáng chốc, mấy chục đạo bóng người liền bị cắt thành hai nửa, máu tươi văng tung tóe bên trong chán nạn rơi xuống đất. Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng. Chương 1260, Hoa bị ngạn. Thật là khủng khiếp kiếm đạo tu vi. Vương Kiệt sắc mặt kỳ biến, cắn răng một cái, lần nữa đánh giết, bọn họ đã là cưới hổ khó xuống, chỉ có liều chết mệnh một đường có thể đi. Trình Linh mặt đối với này, nhưng là gợn sóng không sợ hãi, bóng người di động trong hư không, giống như đi dạo sân vắng, làm đối phương căn bản là chạm không tới hắn tay áo, lộ vẻ được vô cùng là tự nhiên thích trí hắn không hề cùng Vương Kiệt dây dưa, mà là vòng quanh bảo đuổi đi vị trí toàn trường chạy như bay. Trước mắt khẩn yếu nhất liền đem cái này hơn trăm tên ác quỷ ti người toàn bộ đánh chết, một khi lọt một cái, có lẽ liền sẽ đem tin tức mang về, đến lúc đó, lại đụng phải 6 đạo ti cao tầng, thì phiền toái. Mặc dù hắn cũng không sợ, nhưng nếu là đụng phải năm phương quỷ đế và suối vàng đại đế những cái kia đại năng, rất có thể sẽ đoán được mình thân phận. Dẫu sao người minh thủ đồ, đây là giới luật, mặc dù lên cấp tiên hoàng sơ kỳ, nhưng hắn còn chưa đến nỗi hoàn toàn đem những cái kia đại năng không bung ở bên trong mắt, như bị bọn họ biết mình lấy hoàn hảo khu xuất hiện ở U Minh bên trong, giống như một dị loại, sẽ bị coi là kẻ địch cho chấn áp. Cũng may hôm nay U Minh giới đại loạn, U Minh địa phủ các thế lực lớn đấu đá lẫn nhau, tự lo không xong, chỉ cần không tiết lộ thân phận, tất nhiên không lo. Hơn nữa từ tu luyện lớn Minh thần quyết sau đó, hơi thở và Minh giới người không kém nhiều ít, trừ phi tu vi chênh lệch cực kỳ khác xa, hay hoặc là tu luyện như vậy phá hư ngông công pháp mới có thể nhìn thấu. À, theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trong sân hơn trăm vị tu sĩ đã bị toàn bộ đánh chết, chỉ còn lại Vương Kiệt và Thương Sót Tuyết hai người. Đến lúc này, Vương Kiệt vậy bắt đầu sợ, kinh thanh kêu lên: "Các hạ, là Vương Mộ có mắt không biết Thái Sơn, chỉ cần thả ta rời đi, ta thể chuyện hôm nay không nhắc chuyện cũ. Nếu không, Tu La Ti tất sẽ là ta trả thù." À, ở nơi này khe núi chi địa, không có bất kỳ người rời đi, ta xem Tu La Ti người làm thế nào biết ngươi tin chết." Vương Kiệt nói, không muốn tự lầm. "Ta thân là Tu La Ti mệnh, thân phận tôn quý, tự nhiên sẽ lưu lại bổn mạng đèn hồn, một khi bị giết, đèn hồn vỡ vụn, năm tức bên trong liền sẽ hiện hiện ra người bóng người. Đến lúc đó, đối mặt Tu La Ti và Ác Quỷ Ti đối giết, trên trời dưới đất cũng không có đất dung thân." "Là tao." Trình Linh hừ lạnh một tiếng, không nhúc nhích chút nào, khổng lồ kiếm áp tiếp tục bao trùm, kiếm vực thi triển, tựa như đem Vương Kiệt quanh thân cũng trói buộc. Vương Kiệt liều mạng ngăn cản, có thể quanh thân ba trượng đều bị Trình Linh kiếm vực bao phủ, tựa như rơi xuống vũng bùn, liền di động thân thể đều hết sức khó khăn. Như vậy cơ hội, Trình Linh sao sẽ bỏ qua cho? Trường kiếm liền gai, ngay tức thì xuyên thấu hắn ấn đường, một khắc sau, đã là bước lên bát trò theo gót. Hắn dừng dưng quét Bạch Dư bên kia một mắt, dừng dưng nói: "Tốc chiến tốc thắng." Thương Sót Tuyết nghe Trình Linh thanh âm, không nhịn được quay đầu vừa thấy, nhất thời kinh hãi muốn chết, Bát Trò và Vương Kiệt đều chết ở đối phương dưới kiếm, chỉ còn lại mình còn đang khổ cực chống đỡ. Phải biết, ba người tới giữa cùng là ti mệnh, chiến lực chỉ ở như nhau tới giữa, hai người trước bỏ mình cũng không tốt gì. Long nàng đã là hoàn toàn rối loạn, đối mặt Bạch Dư từng bước ép sát, càng ngày càng lực không theo tim. Không tới thời gian trung trà, toàn bộ thân thể liền bị đối phương đánh thành vỡ nát, nguyên thần chôn vùi, hoàn toàn hóa là vũ trụ bụi bặm. Bạch Dư vẫn như cũng là như vậy trong trẻo lạnh lùng diễn cảm, thật giống như mới vừa rồi căn bản liền không có ra tay qua. Nàng xem Trình Linh một mắt, nhắc nhở: "Tướng công, hắn nói có thể là thật, ta cửa hai bóng của người rất có thể đã xuất hiện ở Tu La Ti và Ác Quỷ Ti trong đó." Trình Linh không nói, dọc theo con đường này nói hết rồi thật nhiều lần, không để cho nàng phải gọi mình tướng công, có thể Bạch Dư tự có một cổ cố chấp tính tình, nhận đúng, liền tuyệt không bỏ qua. Hắn gật đầu nói: "Dù vậy, cái này mấy người cũng là không thể không giết." Bạch Dư yên lặng, nói: "Không bằng chúng ta hiện tại liền mang theo vậy bé gái đi U Minh Cung." Một người, U Minh Cung chỗ 10 phần bí mật, trừ U Minh rồi mấy vị đại năng, rất ít có người biết được. Hai người, bọn họ dâu sao là đi màn đen thành đi bắt cái đó nha đầu, rất dễ dàng tìm được đầu mối. Trình Linh gật đầu đồng ý, bất quá vẫn là lo âu hỏi, có thể thanh nghi các nàng làm thế nào? Tướng công yên tâm, tay quỷ thần ý ở U Minh giới thân phận đặc thù, cho dù là năm phương quỷ đế cũng không dám tùy tiện đắc tội, sáu đạo ti người mặc dù mạnh mẽ, ngược lại không đến nỗi đối hắn ra tay. Trình Linh lúc này mới yên tâm lại, nói, nếu như thế, vậy ngươi liền dẫn chúng ta đi U Minh cùng đi. Hai đạo độn quang từ bầu trời đêm tối đen bên trong dần dần hiện ra, dọc theo con đường này, Bạch Dư không ngừng biến đổi phương hướng, nhẹ nhàng xuyên qua quỷ môn quan, đi tới cụm núi rừng rậm chỗ sâu, xa xa thấy được một nơi phong cách cổ xưa lâu đài sau đó, ba người chậm rãi đáp xuống. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một phiến xinh đẹp như đốt đỏ. Vậy trên mặt đất, tường thành trước, đại lộ hai bên, tất cả đều trải thế trước một tầng đỏ thẫm như máu đóa hoa, một phiến lại một phiến, đỏ tươi như đốt, nghiêng đầy mặt đất. Xa xa nhìn lại, giống như là máu tươi bảy đầy thảm trải sàn, như lửa, như đốt, như đổ, như máu. Hoa bị ngạ. Lại tên Mạn Châu xa hoa, dẫn hồn hoa, ngụ ý thai nạn, hoa loạn, chia lìa tử vong hoa. Hoa nở 1000 năm, hoa rơi 1000 năm, hoa lá miễn cưỡng lẫn nhau xê xích, đời đời không bao giờ gặp nhau. Hoa bị ngạn mở một chút bờ bên kia, cầu lại hà trước có thể làm sao? Đi về phía tử vong đất nước người, chính là đạp cái này thê mỹ đóa hoa thông hướng U Minh Ngục, là trên đường suối vàng duy nhất phong cảnh. Trong tin đồn, người sau khi chết, linh hồn chính là ở loại hoa này dưới sự chỉ dẫn đi thông U Minh, chuyển thế đầu thai, mà đây cái do hoa bị ngạn trải thế con đường, lại bị kêu là lửa chiếu đường, có dẫn hồn độ ách công. Chính là ở nhân gian giới, Trình Linh cũng nghe nói qua hoa bị ngạn tên chữ, cùng với có liên quan nó truyền thuyết, lúc này chính mắt nơi gặp, trong lòng cũng là bằng sinh lau một cái thán phục. Theo hắn biết, hoa bị ngạn làm có hoa nở hoa tàn, ngàn năm tuần hoàn, hoa lá chẳng muốn gặp, tình duyên hai điểm đừng danh xưng là, đồng thời, U Minh giới ba đại trí cao đạo ý một trong bờ bên kia đạo ý, cũng là do lửa chiếu đường ở giữa hoa bị ngạn thai hoa tới. Có thể nói, ở U Minh bên trong, hoa bị ngạn tựa như cùng là một loại thánh hoa, là minh giới chúng sanh thích yêu. Tôi Họa Y say mê nhìn trên núi một phiến lửa đỏ, không nhịn được nói, thật là đẹp hoa, thế nào sẽ có như vậy thế mỹ ngụ ý. Trình Linh nói, ở quê nhà ta, vậy từng nghe qua hoa bị ngạn truyền thuyết, tương truyền bảo vệ ở hoa bị ngạn bên người là hai cái yêu tinh, một cái là hoa yêu kêu Mạn Châu, một cái là lá yêu kêu Cát Hoa. Bọn họ chờ đợi mấy ngàn năm hoa bị ngạn, có thể là tới nay không cách nào chính mắt thấy được đối phương. Bởi vì hoa nở lúc xem không thấy lá cây, mà có lá cây lúc nhưng xem không thấy hoa. Hoa lá tới giữa, từ đầu đến cuối không thể gặp nhau, miễn cưỡng lẫn nhau xê xích. Nhưng mà, bọn họ điên cuồng nhớ lẫn nhau, cũng bị loại đau khổ này thật sâu hành hạ. Rốt cuộc có một ngày, bọn họ quyết định vi phạm thần quy định, lén lén thấy mặt một lần. Một năm kia, Mạn Châu xa hoa hồng diễm diễm hoa bị bắt mắt màu xanh lá cây làm nổi bật, mở được phá lệ diêm dúa đẹp. Nhưng mà chuyện này, thần nhưng trách tội liền xuống. Mạn Châu và các hoa bị đánh nhập luân hồi, cũng bị nguyền rủa vĩnh viễn cũng không thể chung một chỗ, miễn cưỡng đời đời ở nhân gian bị gặp chắc trở. Từ đó về sau, Mạn Châu xa hoa lại kêu làm hoa bị ngạn, ý là mở cửa ở trên trời nước hoa, hoa hình dáng xem từng cái ở hướng trời đường cầu nguyện bàn tay, nhưng mà lại cũng không có ở thành phố xuất hiện qua. Từ đây, loại hoa này chỉ mở ở trên đường suối vàng, Mạn Châu và các hoa mỗi một lần luân hồi chuyển thế lúc đó, ở trên đường suối vàng người được hoa bị ngạn mùi thơm, là có thể nhớ tới mình kiếp trước, sau đó thể lại nữa tách ra, nhưng lại sẽ lần nữa ngã vào nguyện rủa luân hồi. Thật đáng thương nha. Tôi Họa Y không nhịn được rơi xuống hai giọt nước mắt, nói: "Trình đại ca, ta không thích câu chuyện này." Trình Linh cười khổ, hắn vốn không muốn sát phong cảnh, có thể chẳng biết tại sao, thấy hoa bị ngạn mấy mắt, đột nhiên nhớ tới mấy vị kia âm dương cách nhau hồng nhan, trong bất chi bất giác liền nói ra. Hai người đang đắm chìm trong đau thương trong đó, một cái thanh âm nhưng là ở vang lên bên tai: "Chuyện gì xảy ra, nơi này làm sao sẽ có nhiều như vậy tu sĩ, chẳng lẽ U Minh cung vị trí đã bộc lộ?" Trình Linh không nói, cái này đại tỷ rốt cuộc là hoa sinh linh, nghe được như vậy thê mị câu chuyện, lại thăng không dậy nổi một chút gợn sóng. Tôi Họa Y cau một cái mũi đang yêu, nói: "Sư phụ, cái loại này thời khắc ngươi còn có tâm tư xem xét tu sĩ khác." Đem bé gái cứu ra sau đó, nàng vẫn đắm chìm trong sợ hãi trong đó, trong thành trì đại chiến, gần đây thân hơn 6 đường huynh thôi trường không biết tung tích, một bọn hộ vệ bỏ mình, đủ loại cảnh tượng thời khắc quanh quẩn ở đầu góc, vây không đi. Trình Linh vì kích thích nàng ý chí cầu sinh, liền quên, ngươi phải nhớ kỹ, bọn họ đều là vì ngươi mà chết, chỉ có tự thân cường đại, như vậy thảm trạng mới sẽ không xảy ra lần nữa, muốn là bọn họ trả thù, muốn ở nơi này thế giới hỗn loạn sống được, liền nhất định phải tự cường. Thôi Họa Ý như thể hồ quán đỉnh, cuối cùng tỉnh ngộ lại, nói: "Cảm ơn ngươi, Trình đại ca. Từ cùng ngươi quen biết, đến bây giờ đã là cứu ta hai lần, ta muốn trở thành ngươi như vậy cường giả, làm thú vui thiên thúc thúc và 6 đường huynh trả thù. Cho nên, ta quyết định bái ngươi làm thầy." Trình Linh lúc ấy sửng sốt một chút, không nghĩ tới bé gái sẽ nói ra như vậy một phen. Có thể mình vốn không phải là minh giới người trong, cũng không khả năng ở chỗ này dừng lại hồi lâu, yên lặng sau một lúc lâu, mới quyết định để cho Bạch Dư thu nàng làm đồ đệ. Bạch Dư tự nhiên tuân theo, như vậy, giữa hai người thầy trò quan hệ liền xác nhận tới, Trình Linh vậy thuận lợi thăng cấp, trở thành tiểu nha đầu sư công. Ba người tới giữa hơn nữa thân mật, Trình Linh liền hỏi ra cái đó khốn khổ thật lâu nghi vấn, nói: "Họa Ý, ta một mực còn có nghi ngờ. Ngươi chỉ là một bé gái, phòng ba thúc thúc vì sao nhất định phải đem ngươi bắt?" Tôi Họa Ý do dự một tí, vẫn nhẹ giọng nói: "Trình đại ca có chỗ không biết, ở thôi thị nhất tộc trong đó, chỉ có trên người ta huyết mạch mới có thể mở khải trong tộc một nơi bí cảnh, trong tin đồn, nơi đó có tổ tiên lưu lại trí cao truyền thừa." "À, chẳng lẽ chính là cân nhắc quyết định đạo ý?" "Không sai, y theo ta thôi thị tổ huấn và quy củ, chỉ có trước lấy được tổ tiên truyền thừa hậu duệ, mới có thể tiếp trưởng thôi thị nhất tộc, từ đó nắm trong tay hình luật ti. Cũng đang bởi vì như vậy, phòng ba thúc thúc mới coi ta là cái đinh trong mắt, không muốn để cho ta trở lại trong tộc, chính là lo lắng tiến vào bí cảnh, đạt được trong đó truyền thừa." "Thì ra là như vậy." Trình Linh nhìn bé gái trên mặt vậy thất lạc phiền muộn diễn cảm, trong lòng không khỏi thở dài, đây chính là thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, một cái 11, 12 tuổi cô gái nhỏ, bởi vì huyết mạch đặc thù, nhưng thành tộc nhân hận không được chém tận giết tuyệt đối tượng, không khỏi quá mức để cho nhân tâm hẳn. Hắn an ủi: "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi tiến vào truyền thừa bí cảnh." Nói xong, hắn lại quay đầu đối Thoại Dư nói: "Dựa hết vào những thứ này hoa bị ngạn, liền có thể tìm hiểu ra bờ bên kia nghĩa sâu xa sao. Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng." Chương 1261, Bạch Dư quyết tâm. Nhìn đầy khắp núi đồi màu lửa đỏ đóa hoa, Trình Linh trong lòng thoáng qua vẻ nghi hoặc, U Minh giới đứng đầu nhất ba loại đạo ý một trong, chẳng lẽ dựa hết vào những thứ này hoa bị ngạn liền có thể tìm hiểu ra tới, vậy tựa hồ vậy quá đơn giản điểm. Quả nhiên, Bạch Dư nói, không có như thế đơn giản, những thứ này đều là bình thường nhất hoa bị ngạn, mặc dù xinh đẹp, nhưng ẩn chứa trong đó bờ bên kia nghĩa sâu xa cực kỳ thưa thớt, cơ hồ không cảm ứng được, chỉ có tiến vào U Minh cung chỗ sâu, tìm được hoa bị ngạn trái cây, mới có thể từ trong tìm hiểu ra một chút bờ bên kia nghĩa sâu xa. Hoa bị ngạn trái cây. Trình Linh trong lòng động một cái, hỏi, bờ bên kia đạo ý rốt cuộc là dạng gì uy lực, nắm trong tay nó, có thể hay không để cho người chết sống lại? Bạch Dư lắc đầu nói, ta không biết, U Minh giới bên trong, chân chính có thể nắm giữ bờ bên kia đạo ý chỉ có nhiều lần đảm nhiệm U Minh đại đế, mặc dù ta ở thứ ba đảm nhiệm đế bên người mấy chục ngàn năm, trong trí nhớ cũng chưa từng gặp hắn thi triển qua bờ bên kia đạo ý, chớ đừng nói chi là để cho người chết sống lại. Trình Linh trong lòng ngẩm đạm, thật ra thì hắn biết, sanh lão bệnh tử chính là tự nhiên quy tắc, căn bản cũng sẽ không có sống lại có thể, trước là mình muốn được quá tốt đẹp. Bất quá bờ bên kia đạo ý, hắn giống vậy không muốn buông tha, cho dù không cách nào đạt tới đạo ý cảnh giới, tìm hiểu ra nghĩa sâu xa, đối mình chiến lực cũng có vô cùng trợ giúp lớn. Bất quá Bạch Dư nói ngược lại là cho hắn xách ra cái tỉnh, không nhịn được hướng Thôi Họa Ý hỏi, chiếu như thế nói, các ngươi thôi ra trừ ngươi phụ thân, cũng là không có ai tìm hiểu ra cân nhắc quyết định đạo ý sao? Thôi Họa Ý nói, có, nhưng không hoàn chỉnh. Chỉ có bằng vào trong bí cảnh truyền thừa, mới có thể lấy được hoàn chỉnh cân nhắc quyết định đạo ý. Thật ra thì, bọn họ cũng không vì cân nhắc quyết định đạo ý mới đến giết ta, vẹn vẹn chỉ là lo lắng ta sẽ trở lại trong tộc, mở bí cảnh, từ đó cướp đoạt đến trước tộc trưởng thôi. Tại sao? Ngươi hiện tại chỉ là một cái cô bé, Nhạc Thiên đám người tu vi cũng không đủ lấy ảnh hưởng toàn bộ thôi ra. Không phải như vậy, ta thôi trong thị tộc trưởng lao rất nhiều, lãnh đời không ra tiền bối vậy có khối người, chỉ cần có thể lấy được bí cảnh truyền thừa, có thể có được bọn họ chống đỡ, đây là duy nhất cơ hội, vô luận là vì chính ta, vẫn là vì ta thôi thị nhất tộc cơ nghiệp, đều phải cố gắng làm được. Đến đây, Trình Linh cuối cùng rõ ràng liền đây hết thảy ngọn nguồn, không khỏi dài thở dài một hơi, vỗ vỗ thiếu nữ bà vai, nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi thuận lợi đến trong tộc. Bất quá trước mắt, trước hay là tránh 6 đạo ti đổi giết nói sau. Nói xong, hắn liền đưa mắt nhìn sang dãy núi phương xa, chỉ gặp top 3 top 5 tu sĩ qua lại ở hoa bị ngạn trong bụi rậm, tựa hồ đang tìm cái gì. Bạch Dư, trước khi U Minh cũng có thể để cho cái này rất nhiều tu sĩ tùy ý ra vào sao? Bạch Dư nói, vậy làm sao có thể? U Minh Đại Đế là U Minh giới người điều khiển, không nói hắn thực lực bản thân độc nhất vô nhị, cho dù là bên cạnh vệ đội, cũng không khả năng cho phép những người này tới quấy rầy thanh tĩnh. Chợt, nàng trong mắt ý định giết người thoáng hiện, hiếm thấy giọng căm hận nói, những người này đáng chết, lại vọng tự xông vào U Minh cung phạm vi, thật làm U Minh Đại Đế bên người không có ai sao? Nói xong, không đợi Trình Linh nói chuyện, thân hình trước mắt đã là hướng những hoa kia trong bụi rậm tu sĩ đánh tới. Trình Linh sửng sốt một chút, cái này Bạch Dư tính tình, cho dù là phải bị tay quỷ thần ý cho tế luyện Liêu Đô sủng lục bất kinh, không nghĩ tới hôm nay khó khăn được nổi giận lớn như vậy, xem ra U Minh Đại Đế ở nàng trong lòng địa vị, giống như thần chi vậy, căn bản không cách nào thay thế. Trong bụi hoa tu sĩ, nơi nào là hắn đối thủ, không tới thời gian trung trả, hơn 10 vị tu sĩ liền bị nàng giết chết. Trình Linh mang Thôi Họa Y đi tới nàng bên người, nói: "Thôi, U Minh Đại Đế không có ở đây, những người này muốn lấy được một ít cơ duyên cũng không sai, nói sau hôm nay U Minh giới loạn thành nhất đoàn, lấy giết chỉ giết, ngươi vừa có thể giết nhiều ít. Chỉ có thực lực tuyệt mạnh, để cho đám người đại năng cũng bò lổm nổm ở chân ngươi hạ, mượn này xây lại U Minh trật tự, đây mới là căn bản chi đạo." Bạch Dư tỉnh táo lại, trong mắt thật giống như có liền một chút hào quang, yên lặng chút ít sau đó, nói: "Tướng công, ta muốn ta tìm được mục tiêu, U Minh giới tuyệt không thể lại loạn đi xuống, nếu ngươi truyền thụ cho ta Lớn Minh thần quyết, vậy ta liền thay thế U Minh đại đế ý chí, trọng trưởng U Minh trật tự." Trình Linh vui vẻ gật đầu, nói: "Không sai, tin tưởng ta, ngươi nhất định có thể làm được." "Tốt lắm, những tu sĩ này đều bị ngươi giết, tiếp theo, chúng ta nên như thế nào tiến về trước?" "Tiến vào U Minh cung chỗ sâu, chỉ có ở nơi đó mới có tỷ lệ tạo ra hoa bị ngạn trái cây." Nói xong, nàng liền dẫn hai người hướng dãy núi chỗ sâu bay đi. Làm ba người đến tại thung lũng trước một khối đất bằng phẳng lúc đó, nơi đó đã sớm tụ tập không ít minh tộc tu sĩ, nữ có nam có già có trẻ, thậm chí không thiếu một ít minh hồn dạo chơi tại vào trong đó. Mà ở đối diện bọn họ, chính là nở rộ đầy đất hoa bị ngạn, đỏ thẫm như máu, như đốt như đốt. Nhất là bắt mắt là trong thung lũng một ngọn núi này có vạn trượng cao, cắm thẳng vào thương khung, cô tuấn lạnh lạnh, có thể rõ ràng thấy được vô số hoa bị ngạn lớn lên trên đó, xem một tòa đang cháy núi lửa vậy, rõ ràng hết sức. Lúc này, đang có không ít minh tộc tu giả ở trên ngọn núi leo, tựa như đều ở đây tìm thứ gì vậy, thấp thoáng bóng người, lộ vẻ được nhân khí mười phần. "Cơ mờ nở, lão tử đều ở chỗ này tìm tòi một tháng, lửa, viêm, diễm, diệp bốn loại phẩm giai cấp hoa bị ngạn, mới chỉ tìm được hai bụi cây viêm cấp, thật là xui xẻo tận cùng. Chớ không biết đủ, ta đều ở đây hơn nửa năm này, hôm nay vậy chỉ bất quá lấy được ba bụi cây viêm cấp hoa bị ngạn, cũng không biết lúc nào có thể tìm hiểu ra bờ bên kia nghĩa sâu xa. Đáng tiếc, vậy U Minh trên đỉnh núi cấm chế quá mạnh mẽ, chỉ có ngộ ra một chút bờ bên kia nghĩa sâu xa mới có thể đặt chân trên đó, nếu không, lão tử cũng muốn đi lên thử vận khí một chút, nếu là có thể lấy được một viên hoa bị ngạn trái cây, đời này cũng không cần lo." Cắt. Mộng Tường hào huyền, vậy U Minh đỉnh cũng không phải là ai muốn trên cũng có thể lên. Một hồi tiếng nghị luận ở thung lũng trước vang lên, bị Trình Linh một chút không rơi nghe vào trong tai. Hắn cái này mới rõ ràng, lúc đầu trong thung lũng hoa bị ngạn cũng là căn cứ phẩm tương không cùng, chia bất đồng cấp bậc. Lửa cấp là chủ cấp nhất, bên trong chỉ có một chút nhỏ không thể xét bờ bên kia đạo ý, căn bản không cách nào bị hiểu và nắm giữ, bất qua cái loại này hoa bị ngạn nhưng là một loại giá trị không rẻ linh dược, ở rất nhiều cửa hàng trung đô có thể bán ra một cái giá tiền cao. Viêm cấp thì muốn khá hơn một chút, dựa theo những cái kia minh tộc tu sĩ giải thích, thu góp hơn 10.000 đóa viêm cấp hoa bị ngạn, bên trong ẩn chứa bờ bên kia đạo nghĩa sâu xa cộng lại, thì đã tương đương với một viên bình thường nhất bờ bên kia trái cây. Lấy loại này đẩy, 1.000 đóa diễm cấp hoa bị ngạn, 100 đóa diệp cấp hoa bị ngạn, đại khái cũng tương đương với một viên thông thường hoa bị ngạn trái cây ẩn chứa bờ bên kia nghĩa sâu xa. Trong thung lũng, không thiếu cái này bốn loại phẩm cấp hoa bị ngạn, nhỏ coi như lửa cấp tối đa, viêm cấp lần, diễm cấp liền tương đối hiếm hoi, còn như diệp cấp, cơ hồ chỉ có ở đó U Minh trên đỉnh núi mới có thể tìm được. U Minh đỉnh chính là vậy, trong thung lũng có chừng vạn trượng cao đỉnh núi, nở rộ trước vô số đóa hoa bị ngạn, như một tòa thiêu đốt hỏa diệm sân vậy. Ngọn núi này vô cùng là thần kỳ, toàn thân trên dưới tràn đầy một cổ thiên nhiên cấm chế cường đại, chỉ có tìm hiểu ra bờ bên kia nghĩa sâu xa người mới có thể đặt chân trên đó, hơn nữa càng đi lên, cần tìm hiểu ra bờ bên kia nghĩa sâu xa tầng cấp càng cao. Mà những cái kia hoa bị ngạn trái cây, liền sinh trưởng ở đỉnh núi diệp cấp hoa bị ngạn nhụy hoa trên. Hết thảy các thứ này, Bạch Dư dĩ nhiên là hiểu. Vì vậy, hắn căn bản cũng chưa có nửa khắc dừng lại, trực tiếp hướng thung lũng chỗ sâu bước đi. Hơn nữa bởi vì Trình Linh trước khi khuyên giải, đối những cái kia tìm hoa bị ngạn tu sĩ vậy mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nàng đã sớm nắm giữ bờ bên kia nghĩa sâu xa, tự nhiên có du ngoạn U Minh đỉnh tư cách, bất quá Trình Linh và Thôi Họa Y hai người còn không được, còn phải nghĩ biện pháp tìm một ít cao phẩm cấp hoa bị ngạn trợ giúp hiểu. Vù vù. Phù vừa tiến vào thung lũng, một cổ ba động kỳ dị đập vào mặt, phản phất phải đem người hồn phách dẫn độ vậy, cái này rõ ràng chính là bờ bên kia nghĩa sâu xa hơi thở. Có thể thấy, không hề thiếu minh tộc tu giả cũng không có ở trong thung lũng tìm hoa bị ngạn, mà là ngồi xếp bằng ở các ngõ ngách, đang tĩnh tâm thể ngộ. Nếu nơi đây tràn đầy bờ bên kia nghĩa sâu xa hơi thở, đối với tu luyện và hiểu hắn ảo diệu tất nhiên có trợ giúp cực lớn. Bất quá Bạch Dư chút nào không có ý dừng lại, đối nàng mà nói, dựa vào thủy ma công phu tới hiểu bờ bên kia nghĩa sâu xa, chân thực quá lãng phí thời gian. Ba người một bên đi tới trước, vừa cảm thụ trong thung lũng cái này một cổ ba động kỳ dị, Trình Linh có thể rõ ràng nhận ra được, càng đến gần vậy bờ bên kia đỉnh núi, cái này một cổ chập chờn liền càng cường đại. Bất quá điểm này chập chờn áp lực đối hắn hôm nay mà nói, căn bản là không tính là cái gì, hơi một vận chuyển tu vi, liền đem cái này một cổ áp lực hóa giải không còn một mống. Như vậy đi hơn nửa ngày, Bạch Dư rốt cuộc ngừng lại, nàng tung người lên, bay đến thung lũng hai bên trên núi cao chót vót, tháo xuống mấy đóa đỏ được tiểu diễm vớt át hoa bị ngạn sau đó, đưa cho Trình Linh và Thôi Họa Ý nói, nếu muốn lấy được hoa bị ngạn trái cây, nhất định phải trước tìm hiểu ra bờ bên kia nghĩa sâu xa, vận khí của chúng ta không tệ, không nghĩ tới ở bên trong cốc liền có thể tìm được diệp cấp hoa bị ngạn. Hơn nữa hoa bị ngạn trái cây là thiên địa linh vật, đã thông trí khôn, giống như tinh linh mị ảnh vậy, muốn tìm được há là chuyện đơn giản như vậy. Chỉ có lợi dụng diệp cấp hoa bị ngạn, hơn nữa đặc biệt thủ pháp mới có thể rất tốt bắt. Trình Linh vui vẻ đáp đồng ý, liền và Thôi Họa Y hai người phân chớ lấy bao nhiêu hoa bị ngạn, tĩnh tâm bắt đầu tìm hiểu tới. Rất nhanh, hắn trong đầu liền hiện ra một cái cảnh tượng hư ảo, ở vừa nhìn vô tận trên mặt biển, mình ngồi một chiếc thuyền con, chậm rãi đi tới trước. Phía trước tựa như một mực có một cổ mãnh liệt kêu gọi, chỉ dẫn phương hướng, chỉ là con đường phía trước từ từ, rõ ràng cảm ứng được, nhưng xài thời gian rất dài, cũng không cách nào thấy đối diện. Đó là một loại vô cùng lo lắng chờ đợi, một loại đối không biết sợ hãi, đột ngột, hắn trong đầu tựa như nghe được một hồi ngâm tụng, theo vậy ngâm tụng tiếng càng ngày càng rõ ràng, trước mắt mặt biển khoảng cách kịch liệt rút ngắn, một khắc sau, liền thấy một phiến đen nhánh đại lục. Hắn linh hồn tựa như đang thăng hoa, không tự kìm hãm được, chân phải bước ra. Kỳ diệu chuyện xảy ra, vậy nguyên bản còn có mấy trăm trượng khoảng cách mặt biển bỗng nhiên biến mất không gặp, lòng bàn chân đã là đạp đầy đủ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trình Linh thân thể động. Hắn chỉ thiên đạp đất, thân bơi bắc cực, phản phất là ở chỗ hư không xê dịch, một chỉ điểm ra, ở giữa thiên địa, bỗng nhiên hiện ra một biển cánh hoa, đỏ tươi như máu, nghiêng đầy mặt đất, xa xa nhìn lại giống như là máu tươi bảy đầy thảm trải sàn, vắt ngang hư không, thông hướng tội kia ác chôn vùi địa ngục. Bờ bên kia nghĩa sâu xa sáu lửa chiếu đường. Vậy nhìn thấy mà đau lòng vậy đỏ thấm hoa bị ngạ, như lửa, như máu, bị dự làm chất dẫn hồn hoa, đại biểu tai nạn, chia lìa, tử vong. Dường như muốn đem người hồn phách rút ra lấy, trấn áp u minh luyện ngục, trọn đời không thoát thân được. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm ý thần. Chương 1262, thu dọn cấp lên. Như vậy đi qua mấy chục tức thời gian, vậy không đoạn về phía trước trùng điệp lửa chiếu đường hơi ngừng, đầy trời màu lửa đỏ cánh hoa như rực rỡ lá rơi, trôi giạt rơi xuống, cuối cùng biến mất không gặp. Trình Linh mở hai mắt ra, mới phát hiện mình vẫn tại chỗ, một bên Bạch Dư xem mình ánh mắt thoáng hiện ra một chút kinh ngạc, mà một bên kia, Thôi Họa Y còn đắm chìm trong cảm ngộ trong đó. Tướng công, ngươi năng lực chân thực quá kinh người, chỉ dựa vào mấy đóa diệp cấp hoa bị ngạ, liền có thể tìm hiểu ra một chút bờ bên kia nghĩa sâu xa. Trình Linh hồi ngộ chốc lát, nói, lúc đầu đó chính là bờ bên kia nghĩa sâu xa, ta cảm giác được một chút xa vào, tựa như liền hồn phách đều phải bị dính dấp đi ra ngoài, cái loại này nghĩa sâu xa mười phần huyền ảo, như ta suy đoán không tệ, tiến hóa tới đạo ý sau đó, nó có thể nhằm vào tu sĩ thần hồn mở ra tấn công. Bạch Dư gật đầu, nói, đây chỉ là một phương diện, năm đó thứ ba đảm nhiệm U Minh đại đế cũng đã nói, bờ bên kia đạo ý, thần hồn công kích vẫn là thứ nhì, mục đích cuối cùng vẫn là dẫn độ, đem tu sĩ hồn phách hoàn toàn rút ra lấy, trấn giết tới U Minh luyện ngục. Hơn nữa cái loại này dẫn dắt giống như là ảo cảnh vậy, để cho người bất ngờ không kịp đề phòng, vậy căn bản không cách nào phản kháng. Trình Linh đổ rút ra một hơi khí lạnh, cái này bờ bên kia đạo ý thật sự là quá kinh khủng. Ngẩng đầu hướng Thôi Họa Y nhìn một cái, nói, bé gái còn ở hiểu, cũng không biết cần muốn bấy nhiêu thời gian, chúng ta vẫn là ở chỗ này đợi một chút đi. Bạch Dư thở dài nói, hình luật ti thôi phán quan con gái, như nàng có thể tìm hiểu ra bờ bên kia đạo ý, hơn nữa huyết mạch trong đó cân nhắc quyết định đạo ý, ngày sau thành tựu đem không cách nào hạn chế. Hai người kiên nhẫn chờ ở một bên, đi qua một ngày một đêm, Thôi Họa Y mới thanh tỉnh lại. Trên người nàng quả nhiên tản mát ra một chút bờ bên kia hơi thở. Trình Linh chậm rãi gật đầu, con bé này năng lực vẫn là rất tốt, chỉ dựa vào mấy đóa diệp cấp hoa bị ngạ, giống vậy chạm tới bờ bên kia nghĩa sâu xa ra lông. Bạch Dư liền nói, tốt lắm, mọi người cũng tìm hiểu ra một chút bờ bên kia nghĩa sâu xa, chúng ta liền trên U Minh đỉnh đi. Nói xong, hắn liền dẫn đầu hướng U Minh đỉnh đi lại gần. Vừa lên đến U Minh đỉnh, Trình Linh liền cảm giác được hơn nữa đậm đà đạo ý chập chờn, trong đó còn có một cổ cường đại cấm chế áp lực. Bạch Dư giải thích, U Minh trên đỉnh núi, căn cứ vậy một cổ cấm chế lực lượng mạnh yếu không cùng, phân ra 12 cái khu vực. Mới vừa nắm giữ bờ bên kia nghĩa sâu xa tu sĩ, chỉ có thể ở đỉnh núi phía dưới cùng 3000 trượng cao độ trong phạm vi hoạt động. Như bờ bên kia nghĩa sâu xa đạt tới tiểu thành, liền có thể ở đỉnh núi 6000 trượng cao độ phạm vi. Lấy loại này đẩy, cho đến U Minh đỉnh đỉnh núi, trừ phi đem bờ bên kia nghĩa sâu xa đẩy tới đến 100%, mới có thể leo lên, nếu không, cấm chế lực lượng thì sẽ sinh ra cản trở, nhẹ thì thần hồn bị thương, nặng thì trực tiếp hồn phi phách tán. Thôi Họa Y chắc lưỡi, hỏi, khó như vậy? U Minh đại đế chỗ ở, há lại như vậy dễ dàng tiến vào? Vậy ta thảm, đến hiện tại mới vừa nhập môn, muốn tham ngộ được 100% nghĩa sâu xa, cũng không biết cần muốn bấy nhiêu năm. Bạch Dư an ủi, vậy không hẳn vậy, giữ thông thường mà nói, hoa bị ngạn trái cây chỉ sẽ ở U Minh đỉnh núi xuất hiện, nhưng năm đó U Minh đại đế cảm niệm minh tộc tu sĩ hiểu không dễ, đặc biệt dẫn dắt hạ một bụi hoa bị ngạn chi. Chỉ bất quá cái này cảnh vô ảnh vô tung, biến hóa vô phương. Vì vậy, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ cần lên tới U Minh đỉnh thì có đạt được hoa bị ngạn trái cây cơ hội, đáng tiếc cái loại này cơ hội quá xa vời. Như ngươi không cách nào đi lên, liền ở tại chỗ chờ đợi, giống vậy có thể càng sâu bờ bên kia nghĩa sâu xa. Ừm, ta hiểu rồi. Trình Linh hỏi, nói như vậy, U Minh đỉnh núi hẳn sẽ rất an toàn. Bạch Dư yên lặng chốc lát, nói, ta cũng không biết, dĩ vãng đúng là như vậy, nhưng hôm nay U Minh giới đại loạn, bờ bên kia nghĩa sâu xa lại là cực kỳ cường hãn một loại nghĩa sâu xa, nói không chừng địa phủ các thế lực lớn cao thủ hàng đầu cũng sẽ bàn tuyên trong đó. Trình Linh cao mày nói, ý ngươi bọn họ sẽ giết người đoạt bảo. Bạch Dư thở dài nói, đây là tất nhiên, ai để cho vậy hoa bị ngạn trái cây sức dụ dỗ quá lớn đâu, cho nên tướng công, lui về phía sau đường nhất định phải chú ý. Trình Linh lạnh nhạt nói, nếu đã tới, cũng chưa có nửa đường hủy bỏ đạo lý, lên đi. Vừa dứt lời, Bạch Dư cũng biết hắn hạ định quyết tâm, cũng sẽ không quên, trực tiếp mang hai người hướng đỉnh núi tiếp tục tiến về trước. Rất nhanh, ba người liền lên tới 2000 trượng cao độ. Dọc theo con đường này, vận khí thượng coi là không tệ, Bạch Dư lại phát hiện mười mấy đóa diệp cấp hoa bị ngạn, lần này, nàng không có đem hoa bị ngạn toàn giao đến Trình Linh và Thôi Họa Y trên tay, mà là mình vậy giữ lại mấy đóa. dẫu sao nàng hiểu bờ bên kia nghĩa sâu xa, cũng không có đạt tới cảnh giới tiểu thành. Như vậy, ba người một bên leo lên phía trên, một bên không ngừng thu thập cao phẩm cấp hoa bị ngạn, cho đến cách mặt đất 3000 trượng, Trình Linh bất thình lình cảm ứng được cấm chế lực lượng tựa hồ tăng cường rất nhiều lần, thần hồn đều cảm giác được một hồi đau nhói. Mà lúc này, Bạch Dư mới đưa bờ bên kia nghĩa sâu xa đẩy tới đến tầng thứ 2, Trình Linh và Thôi Họa Y mới miễn cưỡng đạt tới tầng thứ nhất. Bạch Dư liền nói, tới nơi này rất khó đi lên nữa, chúng ta cần thu thập càng nhiều hơn diệp cấp hoa bị ngạn. Trình Linh thở hổn hển miệng thuốc khí, hỏi, ngươi nói năm đó từng ở U Minh đỉnh núi dừng lại qua rất nhiều thời gian dài, đó lại là làm sao đi lên? Lúc ấy có U Minh đại đế bảo vệ, cấm chế lực lượng đối với ta không có chút nào tác dụng, tự nhiên có thể ung dung ở trên đỉnh núi sinh tồn. Trình Linh sáng tỏ, quét mắt đầy khắp núi đồi màu lửa đỏ đóa hoa, nói, như vậy đi, là gia tăng hiệu suất, chúng ta tách ra hành động, nơi này địa hình ngươi tương đối quen thuộc, Thôi Họa Y liền xin nhờ cho ngươi, ta một thân một mình đi phía bên phải tìm. Bạch Dư gật đầu đáp ứng, hắn cũng cảm thấy được như vậy phân chia rất là hợp lý. Như vậy, ba người liền chia mở, Bạch Dư và Thôi Họa Y hướng ngang hướng bên trái tìm kiếm diệp cấp hoa bị ngạn, mà Trình Linh thì đi phía bên phải. U Minh đỉnh rất lớn, từ phần đáy đi lên từ từ nhỏ dần, 3000 trượng cao độ chỉ có thể coi là ở chân núi vị trí. Vì vậy, Trình Linh đi phía bên phải tìm tòi đã mấy ngày, vẫn không thấy cuối. Dọc theo con đường này, hắn ngược lại là phát hiện mười mấy đóa diệp cấp hoa bị ngạn, đều nhất nhất luyện hóa, vừa bên kia nghĩa sâu xa vậy tăng lên tới tầng thứ 2. Hắn phát hiện, cái loại này lợi dụng hoa bị ngạn tăng lên nghĩa sâu xa biện pháp, so với trước kia hiểu nghĩa sâu xa đơn giản hơn. Chỉ bất quá hoa bị ngạn chỉ ở U Minh giới sinh trưởng, hơn nữa cao phẩm cấp đóa hoa cũng quá mức thưa thớt. Tiếp tục hướng ngang tìm kiếm 5 ngày sau đó, cuối cùng thấy được dãy núi khúc quanh. Hắn không khỏi âm thầm chắc lưỡi, cái này U Minh đỉnh thật là rộng rãi, đi ước chừng 10 ngày, ước chừng mới xuyên ngang một nửa khoảng cách. Tự nhiên một đường tìm kiếm, hắn tốc độ cũng không có phát huy đến nhanh nhất, có thể so với giống vậy tu sĩ vẫn nhanh rất nhiều. Những thứ này tươi đẹp như đốt dẫn hồn hoa, ánh sáng màu càng nồng nặc, đại biểu phẩm tương lai càng cao, đạt tới dị cấp, cánh hoa phân 24 phiến, phiến phiến như hỏa diễm cháy. Bất quá bởi vì hoa bị ngạn chân thực quá nhiều, giống như mênh mông vậy trải thế cả ngọn núi đỉnh, đối với người bình thường mà nói, muốn từ trong đem tìm đi ra, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Nhưng những thứ này cũng không có thể làm khó Trình Linh, lấy thần thức của hắn hôm nay, cho dù ở cường đại cấm chế dưới áp lực, một cái chớp mắt cũng có thể bao phủ chu vi mấy chục dặm, từ trong tỉ mỉ tìm kiếm một ít diệp cấp hoa bị ngạn, ngược lại cũng không hề mệt khó khăn. Lại qua đi 10 ngày, hắn đã góp nhặt 30 mấy đóa diệp cấp hoa bị ngạn. Đến lúc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nói, 30 mấy đóa diệp cấp hoa bị ngạn, hẳn đủ đem bờ bên kia nghĩa sâu xa đẩy tới đến cảnh giới tiểu thành. Ngồi xếp bằng xuống, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đó, một đóa đóa hoa bị ngạn tản mát ra hơi thở dần dần tiêu hóa, bờ bên kia nghĩa sâu xa cũng ở đây chậm rãi tăng lên. Rốt cuộc, 5 ngày sau đó, theo một tiếng ông minh, hấp thu xong 30 mấy đóa hoa bị ngạn hơi thở, bờ bên kia nghĩa sâu xa đạt tới tiểu thành. Cũng không biết Bạch Dư các nàng thế nào. Trình Linh đứng thẳng thân thể, liền hướng lối vào trở về, dựa theo suy đoán, hai cô gái yêu cầu hoa bị ngạn số lượng sẽ càng nhiều, hơn nữa bản thân năng lực cũng có chiến lệnh, tăng lên tới cảnh giới tiểu thành, khẳng định không có mình nhanh như vậy tốc. Quả nhiên, đợi hắn tìm được hai cô gái, hai người vẫn còn tiếp tục hiểu, bất quá so với trước đó đều có tiến cảnh, Bạch Dư chỉ kém một đường liền có thể bước vào tiểu thành, mà Thôi Họa Y vậy tăng lên tới một tầng đỉnh cấp. Trình Linh liền chủ động giúp các nàng lục loại, có hắn gia nhập, tìm hoa bị ngạn tốc độ nhanh rất nhiều. Mà ở khu vực này, giống vậy có mười mấy tên tu sĩ đang sưu tầm hoa bị ngạn tung tích. Ban đầu, bọn họ gặp Trình Linh sưu tầm tốc độ cực nhanh, không tới nửa ngày thời gian tìm được năm đóa diệp cấp hoa bị ngạn, mỗi một người đều đỏ con mắt không dứt. Bất quá đợi bọn họ phát hiện Trình Linh và Bạch Dư tu vi sau đó, thức thời cũng không có tiến lên tranh đoạt. Những thứ này, Trình Linh dĩ nhiên đều thấy ở trong mắt, chỉ cần bọn họ không chủ động ra tay, mình cũng không muốn ngông khai sát giới. Như vậy đi qua một tháng, Thôi Họa Y rốt cuộc đem bờ bên kia nghĩa sâu xa đẩy tới đến tiểu thành. Ba người không do dự, trực tiếp xuyên qua 3000 trượng cấm chế, tiếp tục hướng đỉnh núi tiến về phía trước. 3000 trượng trở lên, hoa bị ngạn phẩm chất cao hơn, lục loại vậy càng nhanh hơn. Thấy rằng Trình Linh kinh khủng thần thức bao trùm mặt, lần này, hai cô gái cũng không muốn tách ra, chỉ là đi theo sau lưng hắn, ngồi chờ thu lấy hoa bị ngạn. Trình Linh cũng cảm thấy được như vậy hiệu suất cao hơn, dẫu sao càng đi lên, đỉnh núi hướng ngang diện tích càng thiếu, vậy không cần phải tách ra. Như vậy đi qua 10 ngày, hắn thì ung dung tìm được hơn 100 đóa diệp cấp hoa bị ngạn, lần này, ưu tiên để cho Thôi Họa Y cảm ngộ. Theo bờ bên kia nghĩa sâu xa gia tăng, yêu cầu diệp cấp hoa bị ngạn số lượng cũng là nước lên thuyền lên, dòng dã 100 đóa diệp cấp hoa bị ngạn, miễn cưỡng để cho tiểu nha đầu bờ bên kia nghĩa sâu xa đẩy tới đến 60%, cách đại thành còn cách một đoạn. Trình Linh không biết làm sao, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. Thời gian chậm rãi chạy mất, một tháng sau, ba người đã tới U Minh đỉnh 6000 trượng cao độ, Thôi Họa Y và Bạch Dư hai người đều đưa bờ bên kia nghĩa sâu xa đẩy tới đến lớn thành. Lại qua 10 ngày, Trình Linh vậy đạt đến đại thành cảnh giới. Như vậy, ba người tiếp tục đi lên. Nửa năm sau đó, ba người đồng thời đem bờ bên kia nghĩa sâu xa đẩy tới đến 90%, có thể đến lúc này, cần hoa bị ngạn số lượng đổi được càng nhiều. Hơn nữa Trình Linh bén nhạy phát hiện, nghĩa sâu xa đẩy tới đến 90% sau đó, diệp cấp hoa bị ngạn khí tức trên người đối hắn mà nói tác dụng quá nhỏ. Chỉ kém một thành, hắn liền có thể đem bờ bên kia nghĩa sâu xa đẩy tới đến viên mãn, có thể cái này một tầng nhưng lại như là cùng danh trời vậy, còn không biết cần muốn bấy nhiêu hoa bị ngạn. Thôi Họa Y yên lặng hồi lâu, nói: "Sư phụ, Trình đại ca, còn dư lại hoa bị ngạn cũng giao cho các ngươi cảm nội đi. Ta cảm giác đã đến cực hạn, rất khó lại tăng trưởng đi xuống." Bạch Dư lắc đầu nói, không phải hoa bị ngạn vấn đề, mà là bởi vì bờ bên kia nghĩa sâu xa đạt tới cổ trai, trừ phi có thể được hoa bị ngạn trái cây, mới có thể lần nữa đột phá. Trình Linh cười khổ nói, hoa bị ngạn trái cây, nói dễ vậy sao, hôm nay chúng ta chỗ ở vị trí đã là đạt tới 11.000 trượng, cách đỉnh núi cũng chỉ còn dư lại 1.000 trượng mà thôi, có thể thời gian dài như vậy, căn bản liền không thấy một viên hoa bị ngạn trái cây. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm ý thần. Pha trả vậy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương túy mỹ vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 1263, đen ăn đen. Chính linh ánh mắt một tỏa ra bốn phía, phát hiện có thể ở nơi này một phiến trong khu vực hoạt động tu giả, bất quá le que hơn 10 người, tất cả đều là năm sao quỷ vương cảnh tả hữu cường giả, từng cái hơi thở như vực sâu như biển, hết sức cường đại. Bọn họ đến, giống vậy đưa tới những quỷ vương này cảnh cường giả chú ý, trong ánh mắt tất cả đều có một chút kinh dị thoáng qua. Nhưng rất nhanh, bọn họ sẽ thu hồi ánh mắt, mỗi người làm riêng mình sự việc. Chính linh thần thức phạm vi lớn quét bắn ra, đồng nhiên cảm ứng được một cổ hơi thở chập chờn, loại ba động này so với diện cấp hoa bị ngạn càng thêm mãnh liệt. Hắn hướng hai cô gái nháy mắt ra dấu, tỏ ý trước không nên động đánh, mình thì lặng lẽ hướng chập chờn chuyển tới phương hướng đi lại gần. Hắn hôm nay nhà vị trí ở vào một nơi tĩnh lặng khe núi, một bên lâm nguyên, trước người nở rộ trước nhiều bó đỏ thẫm như máu hoa bị ngạn, một mực lan tràn đến vực sâu bên bờ. Cắt, cắt. Theo khoảng cách không ngừng đến gần, vậy nhiều bó như cháy vậy hoa bị ngạn trong bụi rậm, đông dương truyền ra từng tia cực kỳ nhỏ huyền náo thanh âm, xem mềm gió thổi qua liếu sao, thấp không nghe nổi. Nhưng lại trốn không ra trình linh thay mắt, hắn tinh thần chấn động, nín thở ngưng thần, thậm chí không dám dùng thần thức đi thăm dò dò, trông mong hướng đi xa nhìn tới. Rất nhanh, hắn liền phát hiện ở một cái màu xanh biết chi mầm trên, từng hạt tròn bồ câu trứng lớn nhỏ, toàn thân như hỏa diễm tựa như trái cây, che giấu ở đó từng bó hoa bị ngạn trong bụi rậm, sơ lược một đếm, lại có hơn 10 viên hơn. Cái này chẳng lẽ chính là hoa bị ngạn trái cây? Sẽ không đi như vậy vẫn đi. Trình linh trong lòng phân chấn, đây nếu là toàn bộ bắt, ba người bờ bên kia nghĩa sâu xa hoàn toàn có thể đột phá tới viên mãn bước. Tiên đỏ như lửa hoa bị ngạn trong bụi rậm, từng hạt tròn thông linh tựa như lửa đỏ trái cây lão đạo lắc lư, di tán tinh khiết bờ bên kia hơi thở, giống như lũ lũ hỏa tinh ở bốc hơi lên hỏa vậy. Trình linh âm thầm hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, chậm rãi hướng những cái kia trái cây đến gần. Hoa bị ngạn trái cây chính là thiên địa kỳ vật, trí khôn thông linh, sớm đã có đạo hạnh, hiện ở đây sao hơn tụ tập trung một chỗ, lửa hà tràn đầy, tràn ngập đại lộ hơi thở, lại sinh ra một ít dị tượng. Trong không khí, thụy hà thiên điều, lượn lờ ra từng đạo lửa đỏ thần cầu, giống như từng cái lửa chiếu đường, tựa như đi thông u minh, muốn dẫn độ linh hồn quy tịch. Thấy vậy, Chính linh nhất thời biết, không thể chờ đợi thêm nữa. Lúc này, tới gần cái này vùng núi lao khu vực tu sĩ, tựa như nhận ra được cái gì, kinh nghi nói, tốt nồng nặc bờ bên kia hơi thở, chẳng lẽ có trọng bảo hiện thế? Ông trời, đó là một đám hoa bị ngạn trái cây, lại có thể tụ tập cùng xuất hiện, đây có thể quá kinh người. Có người nhất thời phát hiện nơi đó dị tượng, người này áo lam xích phát, mặt mũi uy nghi, như là thủ lãnh nhân vật, lập tức bắt đầu triệu tập đồng bạn, ra lệnh, mọi người cùng nhau tiến lên, phong tỏa khu vực này, chớ để lộ tiếng gió, toàn bộ bắt lại. Hắn những đồng bạn kia nhất thời rõ ràng, đây là muốn liền người mang vật cũng bắt lại. Bạch đại ca, thật giống như bên kia cũng có người chạy đến, bên kia gây ra động tĩnh, nhưng mà kinh động vượt quá chúng ta một nhóm người. Có người đột nhiên mở miệng nhắc nhở, sắc mặt trầm xuống. Quả nhiên, xa xa bóng người lay động, thỉnh thoảng vang lên tiếng xé gió, chợt từ một hướng khác cấp tới một nhóm người, có chừng hơn 10 cái, so bọn họ số người còn nhiều. Đám người này tất cả đều người mặc màu xám cho sớm áo quần, hiển nhiên vậy là tới từ cùng một phe thế lực. A, như thế nhiều hoa bị ngạn trái cây, nếu như toàn bộ bắt được, ta Tử Thiếu Lăng tất nhiên có thể đem bờ bên kia đạo ý đột phá đến một cái dọa người bước. Cầm đầu một tên mặt trắng như ngọc, hào phóng phong lưu thanh niên kích động nói, cặp mắt bên trong lóe ra vô cùng nóng bỏng ánh sáng. Trên thực tế, không chỉ là vậy, Bạch đại ca Từ Thiếu Lăng hai cổ thế lực tới, cuối cùng còn có đợt thứ ba thế lực cũng là tại cùng trong chốc lát đến, nhìn chằm chằm vậy một vùng núi lao, thần sắc phấn khởi, hận không được lập tức làm của riêng. Cái này cổ thế lực thứ ba ước chừng có mấy chục người, cầm đầu lại là một tên hình dáng xinh xắn thiếu nữ. Đáng chết. Cái này U Minh đỉnh chỗ cao khu vực, quả nhiên phân bố rất nhiều đại thế lực lực lượng. Ở nơi này chờ thời khắc, Trình Linh vậy bén nhạy nhận ra được xung quanh có một tường đạo khí tức cường đại quét nhìn tới, hắn không dám do dự, dứt khoát động thủ, nếu không không còn kịp rồi. Rào. Tung người lên, hai tay đánh ra mấy chục cái dấu tay, hoa bị ngạn trái cây chúng quanh không gian nhất thời bị giam cầm. Cái này còn là năm đó ở màu máu cánh đồng hoang vu thu lấy thiên hoang căn kinh nghiệm, giống như vậy thiên địa linh vật, bị người phát hiện sau đó, phần lớn cũng sẽ chọn bỏ trốn. Thi triển ra không gian giam cầm thủ pháp, đưa tay một chảo, một phiến thịnh quang ngưng tụ, hóa thành che trời màn sáng, xông vào vậy một phiến hoa bị ngạn trong bụi rậm, bắt đầu bắt. Cùng lúc đó, vậy ba cổ thế lực đã thì không cần gọi, toàn bộ vào tới. Ồ, lại có người so chúng ta còn tới trước. Đừng nói nhảm, mau động thủ. Những thứ này bờ bên kia trái cây có thể là bảo vật vô giá. Mau mau mau, cái này cùng trên trời hạ xuống cơ duyên, nếu như bỏ qua, có thể thì thật là đáng tiếc, mọi người cùng nhau động thủ, không muốn để cho chạy một viên. Đám người ho hét vào tới, từng cái thần thái phấn khởi cùng nhiệt, ánh mắt đều đỏ, điên cuồng cướp, săn những thứ này hoa bị ngạn trái cây, làm được nơi này hoàn toàn đổi được hỗn loạn. Bạch Dư đang chuẩn bị động thủ, bên hai lại chuyển tới Trình Linh thanh âm, lưu tại chỗ không nên động, tin tưởng ta, bảo vệ tốt bé gái. Nàng chợt tỉnh ngộ, lúc này che chở thôi hoặc y, lui nhanh về phía sau. Xông lên những tu sĩ kia còn lấy là nàng sợ vạ lây người vô tội, chủ động lui để cho, mặc dù kinh ngạc cùng vẻ đẹp của nàng, nhưng vậy không dành chiếu cố đến. Lại xem Trình Linh bên này, hắn trước ở bốn phía bố trí một ít cấm chế, nhưng là chủ yếu là vì phòng ngừa hoa bị ngạn trái cây chạy mất, nhưng căn bản không ngăn được những người này. Hơn nữa đặc biệt là tồi tệ phải, cái này ba cổ thế lực đánh giết phụ cận, không chỉ có cướp đoạt hoa bị ngạn trái cây, còn đối với Trình Linh động thủ đoạn tàn nhẫn, làm người ta tức luận ruột. Hắn thần sắc lạnh lẽo, trong lòng đã là bị kích thích vô cùng ý định giết người, nhưng suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là không có phát tác, mà là né tránh một bên, liền liền ra tay, đem một viên lại một viên hoa bị ngạn trái cây giam cầm, thu vào trong túi. Những thứ này trái cây trí không thông linh, gặp gỡ cái này cùng biến cố, bị sợ đạt được chỗ tán loạn, như lúc này cùng những người đó so đo, chính là giết sạch bọn họ, vậy vãn hồi không được cái này cùng nặng nề tổn thất. Vậy tiểu tử có chút thủ đoạn. Có người kinh ngạc, nhìn Trình Linh một mắt. Đừng để ý như vậy nhiều, đợi đem hoa bị ngạn trái cây một lưới bắt hết sau đó, sẽ giải quyết vậy tiểu tử cũng không muộn. Có người mặt lộ vẻ hung sắc, nghiêm giọng nói: "Oanh!" Đột nhiên, dị biến dốc thăng, những cái kia hoa bị ngạn trái cây bị buộc được trốn không có thể trốn, lại tách thả ra hừng hực ánh lửa, tung lên nhất trọng trọng sóng lửa, hướng bốn phía vành chào đi. Lúc này thì có người kêu thảm thiết, bị ánh lửa cuốn sạch, bị trực tiếp câu đi linh hồn, thân thể thì xem bị thiêu, trong nháy mắt liền hóa thành một chồng xương khô. Cùng lúc đó, từng đạo lửa hà cuồng bạo tàn phá, tràn ngập vô cùng bờ bên kia nghĩa sâu xa, như lửa mây vậy lật lan xuống, đối với những người này trấn giết. Không tốt. Những thứ này hoa bị ngạn trái cây bị chọc giận. Lùi. Mau lùi lại. Âm một tiếng, từng đạo giống như thần dây xích vậy lửa hà bay lên không, lôi cuốn bờ bên kia hơi thở, lần nữa chấn giết mấy người, câu hữu linh hồn, tiêu diệt thân xác, uy thế đáng sợ vô cùng. Không phải những tu sĩ này quá yếu, ngược lại, có thể đến nơi này, không khỏi có quỷ vương cảnh tu vi, có thể những thứ này hoa bị ngạn trái cây cùng nhau làm khó dễ, nhưng xem từng cái lao quái vật vậy, lại ẩn chứa bờ bên kia đạo ý, uy thế có thể tưởng tượng được có bao kinh khủng. Ước chừng mấy hơi thở tới giữa, vậy ba cổ thế lực bên trong, đã có hơn 10 người chết tại chỗ, thảm thiết vô cùng. Bất quá có thể sống sót, từ không dung tay có thể so với, tử vong cũng không bỏ đi bọn họ trong lòng tham lam, ngược lại kích thích được bọn họ từng cái hung tính đại phát, rồi rít thúc dục toàn bộ lực lượng, từ một bên đánh giết. Nhất thời tới giữa, toàn bộ khe núi hỗn loạn một phiến. Những cái kia hoa bị ngạn trái cây cũng không cản được cái này cùng hung hãn thế công, rồi rít tán loạn, uy thế không tích chữ. Bắt đầu bốn phía chạy trốn. Đám người thấy vậy, lại há sẽ bỏ qua, điên cuồng ra tay một đường đánh ra, ngược lại cũng lấy được không phỉ. Cuối cùng, Trình Linh mới bắt được 6 viên hoa bị ngạn trái cây, những thứ khác hoặc là chạy mất, hoặc là bị vậy ba cổ thế lực nơi cướp. Cái này để cho hắn sắc mặt cũng là băng lạnh. Mình vất vả tìm kiếm được hoa bị ngạn trái cây, lại bị những thứ này vô liêm sỉ nửa đường cướp, làm sao không để cho Trình Linh tức giận. Còn không đợi hắn phát tác, tên kia kêu từ thiếu lăng thanh niên đã nhìn lại, nói: "Vị bằng hữu này, có thể hay không bỏ những yêu thích, đem những cái kia hoa bị ngạn trái cây nhường cho chúng ta?" Lúc này, vậy ba cổ thế lực đã lần nữa tụ lại, tất cả đều tổn thương hơn phân nửa, bất quá số người như cũ không thiếu, lại lưu lại đều là mỗi người trong thế lực cường giả chân chính. "Vị bằng hữu này, chúng ta là suối vàng cung người, ngươi nếu có thể cầm trong tay trái cây nhường ra, chúng ta tất nhiên cho một mình ngươi giá tiền hài lòng." Bên kia, vậy Bạch Đại Ca vậy dẫn người đi tới, mơ hồ lấp kín Trình Linh đường lui, tránh hắn chạy mất. "Hừ, lấy ở đâu như vậy nhiều nói nhảm, muốn ăn một mình, vậy phải hỏi hỏi chúng ta Mạnh Bà Điện có đồng ý hay không?" Vậy phe thứ ba thế lực mở miệng, cầm đầu chính là tên kia hình dáng xinh xắn thiếu nữ. Trình Linh mắt lạnh bên cạnh xem, trong lòng đã là ý định giết người mãnh liệt, những người này hái được mình quả đảo, lại còn dự định lại đen ăn đen một cái, giống nhau một bộ đem mình coi là trong mâm bữa ăn hình dáng, trực tiếp thương lượng phải thế nào qua phân. Gặp qua vô sỉ, lại không gặp qua vô sỉ như vậy. Như vậy như thế nào, không bằng chúng ta ba nhà chia đều. Vậy từ thiếu lăng cao mày, lạnh lùng nói: "Tuy nói các ngươi một phương là suối vàng cung, một phương là Mạnh Bà Điện, có thể ta từ thị nhất tộc có thể cũng không phải dễ chê ở. Chia đều. Cũng tốt, ta suối vàng cung muốn chiếm một nửa, dẫu sao là chúng ta trước đuổi đến chỗ này." Vậy Bạch Đại Ca sắc mặt trầm xuống, âm chắc chắn nói: "Một nửa? Thật là khẩu vị thật là lớn." Người thiếu nữ kia cười lạnh một tiếng, chợt nói như vậy, trước xem một chút hắn rốt cuộc bắt được nhiều ít hoa bị ngạn trái cây, lại tới chưa cắt. Vừa nói, nàng đã là hất cằm lên, cao ngạo liếc Trình Linh một mắt, nói: "Vị đạo hữu này, chắc hẳn ngươi vậy nhận rõ thế cục, ngoan ngoãn dâng ra bảo vật đi, miễn phải gặp cái gì bất trắc." Trình Linh vô cùng tức giận ngược lại cười, nói: "Giao ra sau đó, ta có phải hay không sẽ còn bị diệt khẩu?" Cô gái kia ngẩn ra, nhìn xem cái khác hai nhóm người, trầm ngâm nói: "Vậy thì xem ngươi biểu hiện như thế nào, như muốn không chết, ta có thể dùng tẩy hồn phương pháp, lao đi ngươi trí nhớ, tuy nói sẽ biến thành phế vật, lại khó tu luyện, có thể cuối cùng vẫn là có thể sống được, đây đối với ngươi mà nói, hẳn đủ nhân từ chứ?" Và hắn nói nhảm như vậy nhiều làm gì, không được thì trước hết giết hắn, chúng ta tam phương rồi quyết định như thế nào chia cắt bảo vật. Từ thiếu lăng lánh đạm nói. Trình Linh hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua đám người, nói: "Các ngươi điều kiện cũng nói xong, có muốn nghe một chút hay không ta điều kiện?" Đám người chân mày tất cả đều nhíu một cái, có chút không nhịn được. "Có dám mau bán?" Vậy suối vàng cung cầm đầu Bạch Đại Ca khiển trách. Trình Linh lạnh lẽo nói: "Cầm trong tay các ngươi hoa bị ngạn trái cây ngoan ngoãn giao ra, xem một chút có thể có nhiều ít, nếu như có thể đền bù ta tổn thất, vậy cũng được đi, nếu như không đủ, cũng chỉ có thể dùng các ngươi tánh mạng tới bồi thường. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm ý thần." Chương 1264, giận giết. Trình Linh bình tĩnh nói: "Hắn đã sớm chịu đủ rồi đám này vô liêm sỉ, không chỉ có phá hư hắn việc lớn, còn muốn cướp hắn, tới một cái nữa giết người diệt khẩu. Đồ khốn, còn dám dẫm lên mặt mũi, tự tìm cái chết phải không?" Bạch Đại Ca thốt nhiên giận dữ: "Ai dẫm lên mặt mũi, ta mất nhạ đại công phu, các ngươi tới thừa dịp cháy nhà hối của, sau chuyện này còn muốn giết người đòi bảo, thật lấy là mình có thể coi trời bằng vung." Trình Linh lạnh lùng nói: "Cái này nhỏ nghiệt chướng rõ ràng không muốn sống, động thủ, giết hắn." Vậy Từ Thiếu Lăng không vui nói: "Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí." "Giết." Cái khác hai nhóm thế lực thủ lãnh cơ hồ đồng thời mở miệng, một khắc sau, bọn họ đã là vừa lên, e sợ cho chậm một phần, bị những người khác đoạt được Trình Linh. Dẫu sao, giết Trình Linh không coi vào đâu, trọng yếu nhất chính là hắn vật trên người không thể bị những người khác đoạt đi. Chính là ôm trước cái loại này tâm tư, bọn họ phủ vừa động thủ, từng cái chen lấn, mặt mũi xấu xí đến trình độ cao nhất. Một đường tu hành đến nay, Trình Linh có lúc đang suy nghĩ, coi đời này sao sẽ như vậy hơn mắt cao hơn đầu, ngạo nghệ ngang ngược ra hỏa. Sau đó hắn cuối cùng nghĩ rõ ràng, làm cái này cái ở giữa thiên địa còn có phân biệt giàu nghèo, còn có cao thấp khác biệt, còn có 369 loại quan niệm, còn có vậy nhất trọng trọng xâm nghiêm mà không cách nào vượt qua chế độ cấp bậc lúc đó, những chuyện này căn bản không tránh được. Giống như hiện tại, cái này ba cổ thế lực từng cái từ cầm tu vi mạnh mẽ, bối cảnh ngút trời, đang đối mặt mình cái này người cô đơn lúc đó, dĩ nhiên là buộc phát không chút kiêng kỵ, coi trời bằng vùng. Đây là tuyệt đại đa số cấp trên bệnh chung, không cách nào tránh khỏi. Nhưng làm cái loại này không công bình đãi ngộ rơi vào trên đầu mình lúc đó, Trình Linh cũng không sẽ từ bỏ ý đồ. Người hiền bị người gạt, huống chi đối phương không chỉ có nửa đường cấp giết với mình, còn dự định đen ăn đen sau đó đem mình diệt khẩu, cái này đã hoàn toàn chọc giận tới Trình Linh. Vâng. Dẫn đầu công tới một đám người hết sức lợi hại, tất cả đều có 4 sao quỷ vương cảnh tu vi, mỗi người bọn họ sử dụng pháp bảo, khí thế hung hăng, giống nhau một bộ phải đem Trình Linh nhất kích xóa bỏ tư thái cường thế. Nháy mắt tới giữa, bảo quang che thiên địa, đạo âm triệt bát phương, kinh khủng chập chờn nếu như che trời mạc, ngay đầu hướng Trình Linh chém xuống. Nhìn bọn họ dữ tợn, tham lam, phấn khởi, tàn nhẫn vẻ mặt, nhìn bọn họ đem mình làm trong mâm bữa ăn vậy sinh sát dư đoạt đích dáng vẻ. Trình Linh thần sắc lạnh như băng hờ hững, không chần chờ nữa, cả người bạo trán sấm sét ánh sáng tím, tại đạo âm trong tiếng ầm ầm, chặt chém ra một đạo to lớn vô cùng thông thiên kiếm khí, sáng rực thật lớn, nguy nga mà không mục nát. Hắn đã thật sự nổi giận, ra tay một cái, liền đã xuất toàn lực. Chỉ nghe một tiếng nổ, vậy ùn ùn kéo đến mà đến tất cả loại công kích, pháp bảo bị chém một cái mà bể, liền không gian cũng vỡ ra một đạo không cách nào di hợp hẹp dài đen nhánh cái hở. Phốc suy, cái hở lật lăn, do như hắc động, bên trong mãnh liệt thời không gió bão, mấy tên tu giả dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị nuốt mất trong đó, phát ra một hồi kêu thê lương thảm thiết, hoàn toàn chết. Cái gì? Tất cả mọi người đều khiếp sợ, da đầu cũng một hồi tê dại. Vậy Bạch Đại Ca sắc mặt tâm trầm, đưa tay sử dụng một cái màu đen to lớn xiềng xích, trên không điểm múa, một tiếng nổ liền hướng Trình Linh ngay đầu đập tới. Ổ khóa này quấn quanh ánh sáng đen, khí thế hung ác như màu đen ác long, thanh thế vô cùng là đáng sợ, đem hư không cũng nghiền nát, phát ra rào rào tiếng nổ ầm. Mấy tên sư đệ chết, làm hắn khá là phiền muộn, trọng yếu nhất chính là, hắn cũng không nghĩ tới, Trình Linh lại dám làm hắn mặt giết người, cái này để cho hắn lửa giận trong lòng hoàn toàn đốt, cho nên ra tay một cái, chính là sát chiêu. Đáng tiếc cái loại này sát chiêu đối với Trình Linh mà nói, căn bản cũng chưa có bất kỳ uy hiếp có thể nói. Chỉ gặp hắn Trình Linh hời hợt đưa tay một chảo, giống như đánh vỡ thời gian và hư không giới hạn vậy, tiếp theo một cái chớp mắt đã trực tiếp đem ổ khóa này nắm ở trong tay, rồi sau đó bên phải tay run một cái. Bá. Cương đại lôi đình lực, giống như lôi long vậy dọc theo xiềng xích hung hăng quất về phía Bạch Đại Ca. Còn không được hắn rơi xuống đất, vậy cái xiềng xích đột nhiên đâm rách hư không, quấn quanh ở trên người, một tầng lại một tầng, hung hăng siết một cái, chỉ nghe rắc rắc rắc rắc một hồi tiếng xương gãy, vậy có 4 sao quỷ vương cảnh Bạch Đại Ca phun ra một ngụm máu tươi, hướng trên đất lăn mấy vòng, mới thoát khỏi xiềng xích dây dưa. Một khắc sau, Trình Linh chém ra vậy đạo màu tím đậm kiếm khí cũng không có biến mất, làm tan rã đối phương thế công sau đó, dư thế không giảm, thẳng chặt chém đi, giống như nghiền thiên kiếm, đem vậy suối vàng cùng mấy người bao phủ. Không! Bọn họ kinh hoàng kêu to, cả người sáng lên, toàn lực thúc dục tu vi, thi triển tất cả loại thủ đoạn mạnh nhất vậy căn bản không dùng, một khắc sau, liền bị một kiếm nghiền nát, thân thể tấp tấp nổ tung, máu thịt thành bùn, trực tiếp bị chém chết tại chỗ. Cái này một tí, đám người lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, đã tấm sát. Mặc dù đối phương vẹn vẹn chỉ là cái hình dáng tuấn tú người tuổi trẻ, có thể vậy cùng chắc tuyệt mà kinh khủng chiến lực, nhưng căn bản không phải tầm thường quỷ vương cảnh đủ có. Như ước chừng như vậy, đám người ngược lại cũng không hề kiêng kỵ, dẫu sao, bọn họ đều là đến từ U Minh địa phủ ở giữa thế lực lớn, tự tin ỷ vào cái này cùng bối cảnh, đủ để chấn nhiếp đối phương. Có thể trước mắt một màn kia, nhưng làm bọn họ cảm thấy kinh hãi thậm chí còn kinh hoàng, bởi vì đối phương khi biết rõ bọn họ bối cảnh dưới, như cũng dám ngang nhiên giết người, phần này sát phạt quả quyết thủ đoạn, không thể nghi ngờ chứng minh đối phương hoặc là bối cảnh thông trời, căn bản không cầm bọn họ thế lực sau lưng coi vào đâu, hoặc là chính là điên rồi. Nhưng rất hiển nhiên, đối phương không có điên. Một ý thức được một điểm này, vậy tự nhiên hào phóng từ Thiếu Lăng lại không nhịn được thét chói tai, sắc mặt bị sợ trắng bệnh, vong hồn đại mạo, xoay người bỏ chạy. Kết quả còn chưa lên đường, liền bị Trình Linh đuổi kịp, Long Linh kiếm đã đâm hai đạo kiếm quang, nhất thời đem hắn cẳng chân chặt đứt. Cướp đồ ta, còn muốn chạy trốn? Ngươi như thế phách lối, sau lưng ngươi sư môn biết không? Trình Linh một cước hung hăng đạp ở đối phương ra mặt trên, đồng thời lạnh lùng quét về phía ngoài ra hai phía đội ngũ. Bị Trình Linh vậy ánh mắt lạnh như băng đảo qua, đám người trong lòng không khỏi run lên, như rơi vào hầm băng. Đạo huynh hiểu lầm, không muốn động thủ, có gì thì nói, chúng ta nguyện lấy hậu lễ bồi thường. Vậy Bạch Đại Ca dáng mở miệng, sắc mặt đã là khó khăn xem vô cùng. Trước giao ra hoa bị ngạn trái cây, ta có thể cho các ngươi một thông khoái. Trình Linh lạnh lùng nói, lúc nói chuyện, trên chân hắn phát lực, phịch đích một tiếng, vậy từ Thiếu Lăng đầu giống như một nát vụn dưa hấu tựa như nổ tung, hoàn toàn chết. Một màn này, lại kinh hãi rất đúng mặt những người đó cả người run lên. Vậy tới từ Mạnh Ba Điện thiếu nữ sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng, như cũng mạnh miệng, lại rất cường thế, kêu lên, ngươi có thể biết chúng ta đến từ Mạnh Ba thần điện, có vài người là ngươi không có thể đắc tội, cẩn thận vì ngươi sau lưng sư môn khai ra đại họa. Nháy mắt tức thì, Trình Linh không gian nghĩa sâu xa thi triển, một cái thuấn di đi tới nàng bên người, một kiếm để ngang nàng cổ phía dưới, nói, buồn cười, Mạnh Bà Thần Điện rất lợi hại phải không? Hận nhất các ngươi những thứ này cho cậy thế người đồ. Vậy thiếu nữ xinh đẹp chỉ cảm thấy rét lạnh kiếm khí gai được da thịt mơ hồ làm đau, có thể trong miệng vẫn thét to, ngươi đây là tìm chỗ chết, Mạnh Bà Thần Điện chấp trưởng tẩy hồn độ ách chuyện, ngươi dám đắc tội chúng ta, chú ý ngươi cùng với ngươi thế lực sau lưng sau khi chết không cách nào yên nghỉ. Phốc. Trình Linh phách tay một kiếm, phá vỡ thương khung, trực tiếp mang theo lao một cái đỏ bừng máu bắn tung, một khắc sau, vậy thiếu nữ xinh đẹp đã là đầu người ném bay đi, chết thảm tại chỗ. Chán ghét tăng nhìn cô gái kia thi thể một mắt, Trình Linh sẽ thu hồi ánh mắt, hắn đều có chút hoài nghi nữ nhân này đầu có phải hay không có vấn đề, cũng kế cận tử địa, vẫn còn cầm thế lực sau lưng tới uy hiếp mình, thật là không làm chết cũng sẽ không chết. Mau, vừa động thủ một cái, giết tên này. Lúc này, vậy Bạch Đại Ca chợt gầm hét lên, bởi vì hắn đã nhìn ra, chuyện này không cách nào lành, lại không chọn lựa hành động, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, một cuộc chiến đấu bùng nổ. Tiếc nối là Trình Linh sớm có phòng bị, cường đại lôi đình lực, còn có như vậy quỷ thần khó lường kiếm pháp dưới, tất cả loại thế công, pháp bảo cũng ầm ầm nổ tung, giống như giấy. Vậy cùng Dũng Mãnh nhìn bằng nửa con mắt, sát phạt quả quyết bức bách người khí thế, làm được cho là thế như trẻ tre, dễ như bỡn. Rất nhanh, bao gồm vậy Bạch Đại Ca ở bên trong cả đám đều bị chấn giết. Gây mũi máu tanh lan tràn, nhuộm đỏ mặt đất, máu loang ồ ồ dòng nước chảy tại nhiều bó hoa bị ngạn trong bụi rậm, đem lửa kia đỏ như đốt đóa hoa thấm ướt được bộ phát kiểu diễm. Diệt những thứ này vô liêm sỉ, Trình Linh lúc này mới cảm giác trong lòng phẫn uất mất đi không thiếu, ý niệm hiểu rõ. Hắn bắt đầu dọn dẹp chiến trường, cuối cùng những ước chừng thu được hơn 10 viên hoa bị ngạn trái cây, cùng với một đống lớn chiếc nhận chữ vật, bên trong chứa được một ít minh tinh, đan dược, linh tài một loại đồ lặt vặt. Đáng tiếc, đối hiện nay Trình Linh mà nói, những thứ này giá trị đều không cách nào có thể so với hoa bị ngạn trái cây giá trị. Cộng thêm mình bắt được, tổng kết lấy được 16 viên hoa bị ngạn trái cây, hẳn đủ đem bờ bên kia đạo y đánh vào tới viên mãn trình độ. Trình Linh chỉ hơi trầm ngâm, ngược lại cũng ít một chút tiếc nuối. Trên thực tế, cho dù không có ai quấy rầy, hắn cũng không khả năng toàn bộ bắt được, tối đa vậy chính là số này mục. Dẫu sao vậy hoa bị ngạn trái cây có trí khôn, lại có mạnh chiến đấu lớn lực, tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Lúc này, Bạch Dư và Thôi Họa Y mới đi tới, thấy Trình Linh trong tay hoa bị ngạn trái cây, kinh ngạc nói, lại có như thế nhiều, như vậy, chúng ta có lẽ có thể đem bờ bên kia nghĩa sâu xa đẩy tới muốn viên mãn cảnh giới. Thôi Họa Y khiếp sợ nói, Trình đại ca, không nghĩ tới ngươi chiến lực lớn mạnh như vậy, có thể như vậy thứ nhất, liền suối vàng đại đế, mạnh ba điện, còn có Từ thị nhất tộc cũng đắc tội. Ừ, Từ thị nhất tộc là lai lịch gì? Trình Linh hỏi. Thôi Họa Y nói, Từ thị nhất tộc là U Minh giới và cổ xưa một gia tộc, phồn vinh ngàn vạn trước, tương truyền trong gia tộc từng xuất hiện qua một vị đứng đầu đại năng, đó chính là thứ hai đảm nhiệm U Minh đại đế, hắn tục gia họ chính là họ Từ. Bất quá loại thuyết pháp này cũng không có gì bằng chứng, Từ gia vậy không cầm ra bất kỳ chứng cứ nào. Dù vậy, thế lực gia tộc vậy rất cường đại, cơ hồ không có ở đây thôi ra dưới. Trình Linh im lặng gật đầu, nếu đã tội, vậy thì không có gì phải hối hận, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là muốn biện pháp luyện hóa hoa bị ngạn trái cây. Hắn bốn phương đảo qua, lúc này ở núi sắt vách biên giới bỏ rơi mấy lần trận kỳ, lại đánh xuống một tầng tầng niêm phong, để cho người bên ngoài không thấy được bên trong cảnh tượng. Ước chừng đi qua 2 tiếng, một tòa trận pháp phòng ngự và che giấu trận pháp liền thiết lập đi ra. Bạch Dư trong mắt thành tựu xuất sắc liền liền, hỏi: "Tướng công, ngươi lại vẫn hiểu trận pháp?" "Ừm. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng luyện hóa hoa bị ngạn trái cây, đợi tiến vào U Minh đỉnh núi, chắc hẳn cũng sẽ không đụng phải như vậy nhiều bừa bộn tu sĩ đi." "Ừm. U Minh đỉnh núi, trừ phi có thể đem bờ bên kia nghĩa sâu xa đẩy tới đến 100%, nếu không thể nào tiến vào. Hơn nữa xem hôm nay như vậy, ở trên núi tìm được hoa bị ngạn trái cây tỷ lệ vô cùng thiếu, có thể đẩy tới đến 100%, cơ hội không thể nào." Trình Linh gật đầu, lúc này phân biệt giao cho Bạch Dư và Thôi Họa Y 5 viên hoa bị ngạn trái cây, nói: "Như vậy, vậy chúng ta trước hết luyện hóa đi. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm ý thần." Chương 1265, U Minh bí cảnh. Trận pháp bên trong không gian, ba người mỗi người chiếm cứ một xó xỉnh, bắt đầu luyện hóa hoa bị ngạn trái cây. Ngay tại bọn họ tiến vào trận pháp không gian không bao lâu, một tên gầy đét như trúc quần áo đen ông già, vô căn cứ hiện lên ở U Minh đỉnh bên trên. Hắn bóng người mờ ảo, không thể đoán, dường như không chịu trên ngọn núi vậy một cổ cấm chế chèn ép, lộ vẻ được vô cùng là ung dung, giống như đi dạo sân vắng vậy. Tốt tàn nhẫn đứa nhỏ, suối vàng cung, mạnh ba điện, cùng với vậy nắm trong tay xúc sinh ti từ thị thế lực, lại tất cả gãy kích tại trong tay. Vậy quần áo đen gầy đét ông già đưa tay một chảo, trong không khí hơi nước bốc hơi lên, giống như một phiến tấm gương, lại có thể đem trước phát sinh một màn tất cả đều ánh phát hiện đi ra. Lúc nào, U Minh giới bên trong xuất hiện một cao thủ như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì ta bế quan quá lâu? Quần áo đen gầy đét ông già chỉ hơi trầm ngâm, bàn tay vung lên, lại là một đoàn hơi nước bốc hơi lên. Hắn vốn định theo dõi bên trong trận pháp cảnh tượng, có thể trong không khí hơi nước mới vừa hiện lên, nhưng lại tan rã tan hẳn ra. Ồ, đây là. Ông già trong con người bỗng dưng thoáng qua lau một cái kinh người màu đỏ ánh sáng, một khắc sau, vậy một đoàn hơi nước nhưng là ầm ầm nổ tung. Một màn này phát sinh quá nhanh, liền liền cái này ông già vậy không nghĩ tới, không khỏi ngớ ngẩn, thần sắc chợt đổi được gay gắt đứng lên, có thể thu góp như vậy hơn hoa bị ngạn trái cây, quả nhiên là cao nhân con em, bất quá, kết quả là ai? Lại liền ta minh diễn thuật đều không cách nào suy đoán ra tới. Trận pháp bên trong không gian, Trình Linh đột nhiên cảm giác được trong cơ thể U Minh Bí ghi tựa hồ sinh ra một chút dị động, có thể đem thần thức tản mắt ra, lại chút nào không cảm ứng được, lập tức cũng chỉ có thể tạm thời ném xuống, đem sự chú ý trở lại hoa bị ngạn trái cây trong đó. Hoa bị ngạn trái cây ánh sáng màu đỏ thắm sáng, lớn như bồ câu trứng, bề ngoài tràn đầy trước từng luồng đại lộ dấu vết, đan vào một chỗ, xem màu đỏ điện hồ vậy lén lút không nghỉ. Trình Linh đưa tay bắt được một viên, chỉ cảm thấy một cổ phái nhiên vô cùng bờ bên kia đạo ý từ trái cây bên trong đập vào mặt, tinh thuần mà mê người, tản ra đạo vận hay thơm. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Vâng. Một cổ hào hùng đại lộ ý chí hóa thành quên quên nhiệt lưu, âm ầm tản vào trong thần hồn, Trình Linh có thể rõ ràng nhận ra được, mình nối bờ bên kia nghĩa sâu xa nằm giữ, đang một chút xíu nhanh chóng tăng lên. Cùng lúc đó, một loại hiểu ra phủ bây giờ trong lòng. Đó là đối bờ bên kia đạo ý nhận biết, đây là bổn nguyên nhất ảo diệu, chỉ có đem tất cả hiểu nắm trong tay, mới có thể phát huy ra kỳ đạo ý uy lực lớn nhất. Hoàng hốt tới giữa, Trình Linh tựa như thấy được một cái thông suốt tam giới tới giữa một cái lựa chiếu đường, do vô số đỏ tươi như đốt hoa bị ngạn trải thế mà thành. Con đường này tồn tại ở tam giới mỗi một xó xỉnh, chỉ cần có sinh linh địa phương, cũng sẽ bị bờ bên kia lửa chiếu sáng, tản mát ra rung rung chói lọi, nhưng lại không bị hàng tỷ sinh linh phát giác. Chỉ có làm thời gian trôi qua, sinh linh mất đi để gặp, vậy linh hồn mới biết bị hoa bị ngạn dẫn độ, đi lên lửa chiếu đường, bị tiếp đón tới u minh bên trong. Nó tựa như cùng u minh trật tự hóa thân, duy trì linh hồn cùng luân hồi tới giữa dẫn độ, huyền diệu mạnh mẽ, từ đó để cho người mất có nơi ăn nghỉ ngàn thu, chuyển thế chi địa. Dẫn độ. Nếu không có dẫn độ, người mất vì sao quay về? Đây cũng là bờ bên kia ảo diệu, làm người mất đến bờ bên kia, mà chưa đến nỗi trở thành cô hồn dã quỷ, đại biểu một loại giản dị nhất nhất bản chất, vậy nhất công bình công chính trật tự quy luật. Chính linh đắm chìm trong nội đạo bên trong, hồn nhiên không biết thời gian trôi qua. Một tháng sau, làm uống viên thứ 5 bờ bên kia trái cây sau đó, hắn cả người trên mình cũng di tán ra một cổ lũ lũ ngọn lửa, như thiêu đốt cánh hoa, ở hắn thân thể bốn phía phiên tiên bay lượn. Cùng lúc đó, một cổ ưu thúy, thần bí đạo vận chập chờn, đột nhiên lan truyền ra. Trong nháy mắt, toàn bộ u minh trên đỉnh núi, tầng kia tầng đắp, chi chít giống như rừng hoa giống vậy hoa bị ngạn, lại cùng thời khắc đó chập chờn. Xem một ly ly ánh đến ở thành kính cầu nguyện, ở mừng rỡ hoan hô. Nhất là ở đó trên bầu trời, đông dương vắt ngang ra một đạo giống như thần hồng giống vậy con đường, lửa đỏ như đốt, tản mát ra thần thánh, u thúy sáng bóng. Thiên diễn lửa chiếu, bờ bên kia xuống thế. Ông trời, có người đem bờ bên kia nghĩa sâu xa hiểu tới viên mãn trình độ. Điều này sao có thể? Đây chính là chúng ta U Minh ba đại chí cao nghĩa sâu xa một trong, vô số năm qua, cũng chỉ có U Minh đại đế mới vừa đem nắm giữ tới viên mãn bước, từ đó diễn hóa ra bờ bên kia đạo ý, thành tựu cao nhất vị. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Nhất định chính là một cái kỳ tích. U Minh trên đỉnh núi, mỗi ngày đều không thiếu tu sĩ tới tìm hoa bị ngạn trái cây, nhận ra được một màn này sau đó, không khỏi rung động kêu lên không dứt, giống như mắt thấy một tràng thần tích hạ xuống vậy. Còn không đợi bọn họ khiếp sợ đi qua, một khắc sau, lại có hai cái lửa chiếu đường ở trên bầu trời hiện hiện ra, bất quá hai cái này, so cái thứ nhất phải kém sắc chút ít. Nếu như Trình Linh cho thấy lửa chiếu đường, chiều rộng ước chừng 10 trượng, Bạch Dư liền chỉ có 7 trượng, tới thôi họa ý đi, cũng chỉ còn lại có 5 trượng chừng. Cùng lúc đó, từng đạo vô cùng mạnh mẽ ý niệm từ bốn phương tám hướng quét nhìn tới, đem toàn bộ U Minh đỉnh dò xét hồi lâu, cuối cùng không thu hoạch được gì. Tất cả đều thu hồi. Ba cái. Bờ bên kia nghĩa sâu xa viên mãn, từ cổ chí kim, trong U Minh có thể ở nơi này chờ tu vi liền đạt tới bước này, nhưng mà Long Phượng và Sừng Lân à, lần này lại trực tiếp xuất hiện ba cái, chân thực thật không tưởng tượng nổi. Hết thảy các thứ này, ba người hồn nhiên không biết. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, đang nắm giữ viên mãn cảnh bờ bên kia nghĩa sâu xa sau đó, hết thảy cũng không giống nhau, thần hồn động một cái, lại mơ hồ có thể cảm giác được cái này trong U Minh thiên địa quy tắc cùng trật tự chập chờn và phập phồng. Không nghi ngờ chút nào, hết thảy các thứ này cũng đến từ bờ bên kia nghĩa sâu xa. Giống vậy, bước vào cái này trạm kiểm soát sau đó, ba người thực lực cũng là theo tăng lên một đoạn lớn, thể nghiệm cùng cảm ngộ cũng không giống nhau lắm. Như vậy, lại qua đi ba ngày, ba người theo thứ tự tỉnh lại. Bạch Dư dẫn đầu nói, "Vở bên kia nghĩa sâu xa viên mãn, cái này một tí, chúng ta có thể lên đến U Minh đỉnh núi." Thôi Họa Ý hỏi, "Sư phụ, nghĩa sâu xa viên mãn sau đó, có nên như thế nào đổi thành thành đạo ý? U Minh trong cung có tương tự bí cảnh sao?" Bạch Dư biết, Thôi Họa Ý người mang cân nhắc quyết định đạo ý huyết mạch, đối những thứ này ít nhiều có chút biết rõ. Nàng gật đầu nói, "Không sai, U Minh trong cung đúng là có như vậy bí cảnh, chỉ là đi qua cái này rất nhiều năm, vậy không biết còn tồn tại hay không." Trình Linh quả quyết nói, thời gian đã qua hơn một năm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng lên tới đỉnh núi đi. Bạch Dư gật đầu, liền dẫn hai người hướng đỉnh núi thẳng đi lên. Nàng quen cửa quen mẹo, cũng không có trong lựa chọn giữa đại lộ, mà là quẹo qua một bên vách núi, dọc theo đường mòn leo lên phía trên. Cũng không lâu lắm, ba người liền cảm giác xuyên qua một tầng niêm phong, đi tới đỉnh núi chỗ. Đập vào mi mắt là một tòa khổng lồ phong cách cổ xưa lâu đài, tràn đầy lịch sử bể dâu cảm, lâu đài chu vòng đều là một phiến không rõ ràng. Tựa hồ bốn phía ánh sáng tất cả đều bị hấp thu. Từ tường thành đi bên ngoài trên mặt đất, nở đầy màu lửa đỏ hoa bị ngạn, hơn nữa đại đa số đều là phẩm tương cực cao dị cấp. Mặc dù đến lúc này, những hoa này đối tác dụng của bọn họ đã là cực ít, nhưng Trình Linh cũng không có thả qua, vung tay phải lên, đem một mảng lớn hoa bị ngạn trùm và hoa bị ngạn trái cây tất cả đều thu vào đứng lên. Hắn lại truyền âm cho Hồ Tháng, để cho nàng tìm một nơi thích hợp nơi, hết sức năng lực đem những thứ này hoa bị ngạn và trái cây rời cây đi qua. Sau đó, hắn mới thở dài nói, U Minh đỉnh cấm chế xác thực bảo vệ U Minh cung trật tự, nhưng cái này rất nhiều diệp cấp hoa bị ngạn cũng không cách nào bị Minh giới tu sĩ đạt được, đổi một góc độ mà nói, giống vậy hạn chế U Minh giới phát triển. Bạch Dư giải thích, từ U Minh giới ra đời ban đầu, những cấm chế này thì đã như vậy tồn tại, phảng phất là U Minh giới thiên đạo quy tắc, liền U Minh đại đế cũng không cách nào thay đổi. Trình Linh gật đầu, hỏi, U Minh bí cảnh phải chăng ngay tại lâu đài bên trong? Đúng vậy, lâu đài hậu viện có một nơi cực mạnh niêm phong chỗ, chỉ có xông qua nơi đó mới có thể đi vào bí cảnh. Vậy thì vào đi thôi. Tiếng nói rơi xuống, ba người liền hướng lâu đài bước đi. Khoảng cách gần xem xét lâu đài, càng lộ vẻ được trang nghiêm thâm thúy, hai bên như lửa chiếu vậy hoa bị ngạn ở trước mặt nó, tựa như cũng mất đi sắc thái. Rất nhanh, ba người liền tiến vào lâu đài. Đến lúc này, Trình Linh tự giác nhường ra dẫn đầu vị trí, để cho Bạch Dư dẫn đường, lấy nàng ở U Minh cung sinh tồn vạn năm trải qua, tự nhiên so mình hơn nữa quen thuộc bên trong lâu đài con đường. Hắn kéo Thôi Họa Y đi theo Bạch Dư sau lưng, xuyên qua từng phòng đại điện và sân nhỏ, cuối cùng đi tới một tòa phong cách cổ xưa trước đại điện. Dọc theo con đường này, Trình Linh thỉnh thoảng đem thần thức tản mắt ra, phát hiện bên trong niêm phong so trên đỉnh núi càng cường đại hơn. Phạm vi bao trùm bị nén đến chỉ còn lại trăm trượng. Đi tới phong cách cổ xưa trước đại điện, Bạch Dư thì dừng lại, nhìn phía trước hai cánh cửa hộ nói, nơi này chính là U Minh bí cảnh lối vào, chỉ là đạo môn hộ này trong đó tồn tại cực mạnh niêm phong, ta không cách nào tiến vào. Trình Linh tiến lên một bước, cẩn thận xem xét cửa. Quả nhiên như Bạch Dư mà nói, trên cửa cấm chế càng thêm mãnh liệt, cơ hồ liền thần thức đều không cách nào thấm vào. Ánh mắt từ cửa chóp đỉnh một đường đi xuống, phát hiện phía trên khắc vẽ rất nhiều huyền ảo hình vẽ, mỗi một tấm hình ảnh cũng giống như là một loại kỳ lạ sinh vật. Thân ở tay phải, nhẹ nhàng vuốt lên nơi cửa chính hình vẽ, cảm giác xúc tu lạnh như băng, còn có một hồi nô ra, tựa hồ không chỗ gì đặc biệt. Sau lưng tôi họa ý nhưng là nhướng mày một cái, nói: "Trình đại ca, những hình vẽ này cực kỳ giống U Minh giới sinh vật. Ngươi xem, cái này mỏ nhọn răng nanh, hình dạng như chó săn hẳn là thần thú đế tính, vậy chỉ cứng như, hẳn là không màu thần châu, còn có minh linh hổ, nên âm, địa ngục chó ba đầu. Kỳ quái, miệng của những người này ba trên, thật giống như cũng ngậm cái gì." Trình Linh trong lòng động một cái, lập tức hướng những thần kia thú trên miệng nhìn, quả nhiên gặp chúng đều giống như ngậm một tấm hình án, giống như là phụ lục, lại thích xem không phải. Trầm ngâm chút ít, hắn liền từ trong nhẫn chữ vật cầm ra phù bút, tiên nguyên bơm vào trong đó, dọc theo trên cửa hình vẽ khắc vẽ lên tới. Trong thoáng chốc, cả tòa cửa tách ra bắn ra một hồi lửa ánh sáng màu đỏ, cũng không đợi chốc lát, tia sáng kia ngay tức thì lại ẩn nặc đi xuống. Chỉ là ở ánh sáng hiện ra nháy mắt, Thôi Họa Y cảm giác được ngực một hồi đau nhức, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lui nhanh về phía sau, cho đến trăm trượng ra, mới thoáng hóa giải một chút. Hai người thất kinh, Trình Linh bận bịu quay đầu nhìn sang hỏi, "Ngươi thế nào?" "Không biết, liền tại cổng hồng quang thoáng hiện lúc đó, ta ngực thật giống như bị thương nặng, dừng lại ở tại chỗ, liền cảm giác giống như đau vặn vậy." Bạch Dư nghi ngờ nói, "Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này trên cửa cấm chế sinh ra cắn trả?" Trình Linh yên lặng hồi lâu, bất thình lình linh quang chớp mắt, nói, "Ta biết, cửa này trên chắc là một tòa phụ trận, phá trận phương thức là đúng, chỉ là dùng sai rồi phương pháp. Mời ủng hộ bộ cựu truyền bá thể." Pha trả vậy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương tùy mỹ vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 1266, đạo ý thành. Hai cô gái đầu góc mơ hồ, trong chốc lát không rõ ràng hắn là nói cái gì. Trình Linh giải thích, "Là như vậy, mới vừa rồi ta khắc vẽ bừa lục lúc đó, sử dụng là tiên nguyên. Nhưng hôm nay thân ở chính là U Minh giới, trên cửa cấm chế, nhất định phải dùng U Minh lực phá giải mới được." Hai cô gái lúc này mới hiểu, Bạch Dư nói, "Tướng công, vậy ngươi dùng U Minh lực thử một chút." Trình Linh gật đầu, thâm vận lớn minh thần quyết, một cổ lạnh lẽo, âm hàn lực lượng rót vào phù bút trong đó, dọc theo trên cửa hình vẽ lần nữa khắc vẽ lên tới. Hồi lâu, cửa kia phát ra một hồi ken két tiếng vang, một khắc sau, liền hướng hai bên chậm rãi mở. Liền ở đại môn mở ra nháy mắt, Thôi Họa Ý sắc mặt nhưng là biến đổi, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nghiêng đầu một cái, liền ngất đi. Trình Linh kinh hãi, bận điệu đi tới nàng bên người, dò xét hạ mạch đập. Cảm giác nàng trong cơ thể hơi thở mười phần rối loạn, phảng phất có hai loại cực mạnh quy tắc lực ở lẫn nhau tranh đoạt vậy. Hắn quay đầu nhìn xuống rộng mở cửa, bên trong đen tối một phiến, nhưng lại có một cổ cực mạnh bờ bên kia hơi thở từ bên trong cửa tản mát ra. Chẳng lẽ hai đại đạo ý tới giữa tồn tại khác biệt, không thể hòa hợp? Thôi, tiểu nha đầu này tu vi vốn cũng không cao, hôm nay tu luyện bờ bên kia nghĩa sâu xa đạt tới 100%, đã là đáng quý, liền để cho nàng lưu ở chỗ này đi. Trình Linh lẩm bẩm lầu bầu, có thể hắn cũng không dám tùy tiện đem Thôi Họa Ý ném ở bên ngoài. Lập tức lệnh kỳ quân múa, đem Thôi Họa Ý hoàn toàn bao phủ ở chính giữa trận pháp phòng ngự, che giấu trận pháp, vững vàng đem bao trùm, trừ phi đụng thấy lớn đế cấp cường giả khác, người khác căn bản không cách nào công phá. Làm xong những thứ này, hắn mới đứng lên, đối thoại Dư nói, "Chúng ta vào đi thôi." Bạch Dư hỏi, "Nàng không có vấn đề gì chứ?" "Yên tâm, mặc dù nàng trong cơ thể hơi thở rối loạn, nhưng gân mạch và thần hồn cũng không vấn đề gì, chắc là nơi đây bờ bên kia hơi thở quá mức đậm đà, hai người mâu thuẫn dưới, mới đưa đến hôn mê, chỉ cần qua đoạn thời gian liền có thể tỉnh hồn lại." Bạch Dư thở phào nhẹ nhõm, nói, "Vậy ta lưu cái tin tức, để cho nàng ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi." Nói xong, lưu lại một cái truyền âm ngọc giản sau đó, mới đi theo Trình Linh sau lưng đi vào cửa bên trong. Vừa đi vào, hai người cũng cảm giác được một cổ cực mạnh bờ bên kia hơi thở, sau lưng cửa cũng ở đây bọn họ sau khi tiến vào, lần nữa đóng cửa. Ánh sáng nhất thời tối xuống, Trình Linh tay phải thoáng một cái, sao rơi lửa đi tới lòng bàn tay, lúc này mới xem thấy cửa lớn bên trong cảnh tượng. Cửa bên trong là một khối trăm trượng phương viên ao nước bình tĩnh không sóng, tản mát ra một phiến màu lửa đỏ hòa hợp sương mù. Vậy từng trận đậm đà bờ bên kia hơi thở, bắt đầu từ phương này trong ao nước tản mát ra. Bạch Dư hít sâu một cái, nói, chính là chỗ này, năm đó ta từng nghe thứ ba đảm nhiệm U Minh đại đế nói qua, nơi đây liền đem bờ bên kia nghĩa sâu xa đổi thành thành đạo ý chỗ ở. Phương này ao nước tên là bờ bên kia biển, đừng xem nó chỉ có trăm trượng chu vi, chỉ khi nào tiến vào trong đó, liền phảng phất mất đi phương hướng, chỉ có tìm hiểu ra bờ bên kia đạo ý, mới có thể lần nữa trở về, nếu không, tựa như cùng dẫn độ vậy, cả đời xa vào trong đó, thẳng đến thần hồn chôn vùi. Trình Linh mặt liền biến sắc, hỏi, lại như vậy hung hiểm? Nhiều lần đảm nhiệm U Minh đại đế, đều cần đi qua như vậy khảo nghiệm sao? Bạch Dư lắc đầu nói, vậy không giống nhau, U Minh đại đế bản thân liền đạt được minh giới che chở, huống chi bọn họ trên mình đều có huyết mạch truyền thừa, trình độ hung hiểm chênh lệch cực lớn. Có thể chúng ta cũng không có phương diện này ưu thế, hơn nữa tướng công ngươi vẫn là tiên giới tu sĩ, muốn không nên tiến vào trong đó, còn xin nghĩ lại. Trình Linh thần sắc lần ra, trong đầu hiện ra Liễu Khinh Yên và Mây Tĩnh Văn bóng người, phải trở lại tiên giới, chỉ cần thông qua đường suối vàng, mạnh ba điện, sáu đạo ti vân vân địa phủ đơn vị, dọc theo con đường này, mình đắc tội thế lực quá nhiều, không có thực lực cường đại, sợ là rất khó làm được. Nghĩ đến đây, hắn lại không chậm trễ, tung người liền nhảy vào ao nước trong đó. Bạch Dư gặp hắn như vậy, cũng không có bất kỳ do dự, dứt khoát nhảy xuống. Hào hùng bờ bên kia hơi thở, như thủy triều trào vào bên trong cơ thể, Trình Linh linh hồn tựa như đang thăng hoa, từng đạo bờ bên kia nghĩa sâu xa ở trong đầu hiện ra, vậy tươi đẹp lửa chiếu đường không ngừng hướng xa xa lan tràn. Mà ở trong cơ thể hắn, theo cường đại năng lượng rỗi vào, đan điền không gian tựa như xảy ra khai thiên lịch địa biến hóa. Nguyên bản Hồ Thắng đối Trình Linh phân phó tài bồi hoa bị ngạn ý tưởng còn cảm giác được nhức đầu, dẫu sao đó là thuộc về U Minh giới có 102 hoa cỏ, mặc dù bởi vì tu luyện lớn minh thần quyết quan hệ, trong cơ thể không gian sinh ra chút biến hóa, bước đầu tạo thành U Minh giới hình thức ban đầu, nhưng cái này loại hình thái còn rất non nớt, thượng không đủ để sanh thành U Minh lực. Bất quá bờ bên kia hơi thở bơm vào, nhưng cho một cái rất tốt thời cơ. Thành tựu U Minh giới ba đại chí cao đạo ý một trong, bờ bên kia đạo ý ẩn chứa U Minh lực hạng đậm đà, chỉ là trong chốc lát, toàn bộ trong cơ thể không gian âm dương càng xu hướng tại thăng bằng, U Minh hơi thở hơn nữa phong phú. Cái này còn không chỉ, cường đại U Minh lực bơm vào, nguyên bản ở lại khởi nguyên tinh lên U Minh bí ghi vậy sinh ra vô cùng biến hóa lớn. Mở ra trang thứ nhất U Minh bí ghi, tách ra bắn ra sáng chói ánh sáng màu lam, ngay sau đó, một đạo cực kỳ mạnh mẽ sinh khí tức ở khởi nguyên tinh trên tràn ngập ra. Khởi nguyên tinh trên tất cả sinh linh đều cảm giác được một loại thần hồn lên thoải mái, đủ loại sinh ý cảnh toàn bộ hiện ra, cây cối, con sông, dãy núi, nhật nguyệt vân vân cũng đổi thành mới sức sống. Vô cùng vô tận, không ngừng bồi bổ, trong cơ thể trong không gian hết thảy đều ở đầy khỏe trưởng thành. Như vậy tình hình duy trì hồi lâu, một ngày, năm ngày, tháng một, nửa năm, một năm. Đợi đến trưởng thành tới trình độ nhất định, lại xảy ra kịch liệt biến hóa. U Minh bí ghi tản mắt ra, không còn là sinh cơ bừng bừng, mà là một cổ tử khí. Giống như chiều tà hoàng hôn, người đẹp tuổi xế chiều, trong cơ thể không gian bên trong hết thảy lại bắt đầu đổ nát, khô héo, thậm chí chôn vùi. Vô số rừng rậm khô héo, con sông khô khốc, tinh thần bể tan cảnh, tựa như một phiến ngày tận thế phủ xuống cảnh tượng. Nhưng vẫn có rất nhiều sinh linh và tự nhiên hình thái ương ngạnh chống cự cái loại này tử khí, chúng chấm dứt mạnh ý chí và cường đại cầu sinh ý nguyện cùng tử khí chống lại. Giống như vượng hoàng niết bàn, ưu thắng liệt thái, không cầm cự nổi cuối cùng chôn vùi, hóa thành vũ trụ bụi bặm, lấm tấm dưới ánh sáng, phảng phất có một cái lửa chiếu đường chỉ dẫn, dẫn độ tới u minh, từ mà tiến vào luân hồi, lấy được tân sinh. Như vậy tuần hoàn, từng lần một mở ra. Sinh khí tức, chết khí tức, thay nhau hiện ra. Mặc dù hôm nay trong cơ thể không gian lại không còn dĩ vãng phồn vinh, sáng chói, nhưng đi vu tích chữa tinh dưới, bảo tồn được mới là chỗ tinh hoa. Mà lúc này, đã mở đến trang thứ 3 U Minh bí ghi mới lần nữa đóng cửa. Bên trong đại điện, bờ bên kia biển ao nước không chỉ có ẩn chứa cực mạnh U Minh lực, chút nào không tạp chất, trong đó còn hàm chứa cực mạnh bờ bên kia quy tắc. Đang không ngừng hấp thu hạ, Trình Linh cảm giác được một loại chưa bao giờ có sự ý. Vô cùng vô tận bờ bên kia quy tắc bị Trình Linh cuốn đi, mà càng nhiều hơn U Minh lực hướng hắn điên cuồng vọt tới. Bạch Dư khiếp sợ nhìn trước mắt cảnh tượng, hai người mặc dù tiến vào đồng nhất phương ao nước, có thể đúng như nàng trước mà nói, bờ bên kia biển vô cùng vô tận, căn bản liền không thấy được bờ bến. Lớn mạnh như vậy U Minh lực chập chờn, lại sẽ lan tràn đến nàng một phe này. Có thể tưởng tượng được, Trình Linh tu luyện động tính bao lớn. Trôi lơ lửng ở bờ bên kia trong biển, Trình Linh liền cảm giác mình thân sắc ở dần dần nhạt đi, tồn tại chỉ có nguyên thần của hắn, loại tinh thần này trên không có thân thể trở ngại, tu luyện hấp thu hiệu quả lại là thẳng tắp tăng vọt. Bờ bên kia hơi thở không ngừng xông lên soát nguyên thần của hắn, vốn là tinh khiết đến không có gì tạp chất nguyên thần càng bị xông lên soát được không nhiễm một hạt bụi. Lớn minh thần quyết không ngừng vận chuyển, tu vi hơi thở vậy đang không ngừng dâng lên. Cốt cốt U Minh lực giống như lao nhanh sông lớn ở Trình Linh quanh thân vần quanh, thời gian đang trôi qua, chỉ là hắn liền mình thân sắc cũng không cảm ứng được, lại là không cảm giác được thời gian trôi qua. Từ năm sao quỷ vương cảnh đến cựu tinh, đối với phần lớn minh đã tu luyện nói, nhiều hơn nữa tài nguyên tu luyện chỉ sợ cũng muốn trăm năm đi lên. Dù là tư chất khá hơn nữa, tài nguyên mạnh hơn nữa, cũng phải mấy chục năm. Mà Trình Linh ước chừng một năm thời gian, liền đạt tới cựu tinh quỷ vương cảnh đỉnh cấp. Như vậy có thể gặp ở lớn minh thần quyết công pháp dưới, U Minh lực và bờ bên kia đạo ý kết hợp mạnh mẽ. Đạt tới cựu tinh quỷ vương cảnh sau đó, bởi vì đối U Minh giới thiên đạo cảm ngộ trở ngại, Trình Linh tu vi dâng lên tốc độ rốt cuộc dừng lại. Hắn biết, trừ hắn đối U Minh giới thiên đạo hiểu trở ngại, còn có chính là lớn minh thần quyết và bờ bên kia biển kết hợp hiệu quả đặc biệt đi qua, bắt đầu tiến vào thông thả kỳ, có thể cho dù là thông thả kỳ, đối bờ bên kia nghĩa sâu xa cảm ngộ vậy so đơn thuần sử dụng diệp cấp hoa bị ngạn tới được càng thêm mãnh liệt. Nguyên thần không ngừng thăng hoa, ngay trong óc, lửa chiếu đường không ngừng lan tràn. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trình Linh đột nhiên cảm giác tựa hồ đi tới cuối, nguyên thần bên trong tản mát ra một loại mới quy tắc hơi thở. Loại khí tức này rất là huyền ảo, thật giống như gần ngay trước mắt, lại thật giống như rất xa. Từng đạo mới quy tắc hơi thở bắt được, rốt cuộc. Rắc rắc một tiếng, ngay trong óc thật giống như có vật gì vỡ vụn, vậy cái trùng điệp mấy vạn dặm lửa chiếu đường bắt đầu vỡ vụn, tan vỡ, thẳng đến biến mất không gặp. Mà ở hắn trước mắt, thấy chính là bờ bên kia, chân phải bước ra, dễ dàng liền một bước bước qua. Oeng. Trong đầu tựa như vang lên một hồi nổ ầm, một khắc sau, Trình Linh mở hai mắt ra, bốn phương bắn càn quét, chỉ gặp chỗ ở mình chỗ, chính là trước thấy qua vậy phương ao nước, lại không còn vậy vô biên vô tận bờ bên kia biển. Bờ bên kia đạo ý, thành. Trình Linh thở ra một hơi dài, chậm rãi từ ao nước trong đó phủ liền đi lên. Giờ phút này, hắn có thể rõ ràng thấy được Bạch Dư đang ngâm ở ao nước trong đó, chỉ còn lại một cái đầu. Trở lại dọc theo bờ ao, ngồi xếp bằng xuống, xem Bạch Dư tình hình, tựa hồ còn cần thời gian rất dài. Lần này bờ bên kia biển tu luyện, thu hoạch cực lớn, không chỉ có đem bờ bên kia nghĩa sâu xa thành công chuyển hóa thành đạo ý, hơn nữa còn tìm hiểu ra liền sinh, chết hai đại ý cảnh. Mình ban đầu suy đoán không có sai, U Minh bí ghi quả nhiên có thể phụ trợ tìm hiểu ra sinh, tử ý cảnh. Chỉ tiếc cái này hai loại ý cảnh đến tiếp sau này tăng lên rất mệt khó khăn, tạm thời không tìm được phụ trợ vật liệu, hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào U Minh bí ghi, hy vọng lần nữa hấp thu khổng lồ U Minh lực sau đó, có thể để cho cái này hai loại ý cảnh chậm rãi tăng lên. Tiếp theo chính là hắn tu vi, thông qua bờ bên kia biển và lớn minh thần quyết trợ giúp, tu vi từ năm sao quỷ vương cảnh tăng lên tới cựu tinh. Cái này tương đương với tiên giới tiên hoàng đỉnh cấp, hoặc giả là tiên tôn kỳ. Bất quá cái loại này tu vi còn cần tiên giới thiên đạo đổi thành, tức là nói, ở U Minh giới hắn có thể phát huy ra cựu tinh quỷ vương cảnh thực lực, nhưng trở lại tiên giới sau đó, chỉ có phù hợp thượng tiên giới thiên nói, hấp thu nữa đầy đủ tiên nguyên, mới có thể đạt tới tiên hoàng đỉnh cấp, thậm chí là tiên tôn kỳ. Nhưng cái này so trước kia đã mạnh mẽ rất nhiều, dẫu sao chuyển hóa hiệu suất, so mình lần nữa tu luyện muốn hơn nữa nhanh nhẹn. Hơn nữa mơ hồ trong đó, hắn còn có loại trực giác, có kim trang công pháp trợ giúp, cái loại này chuyển hóa tốc độ có lẽ sẽ nhanh hơn, dẫu sao kim trang công pháp hải nạp bách xuyên, liền yêu khí và ma khí cũng có thể tiếp nhận, U Minh lực cũng không không thể nào. Mời ủng hộ bộ cựu chuyển bá thể. Chương 1267, Phong Đô Thành. Phong Đô Thành, dưới bầu trời đêm đen nhánh, một tòa khổng lồ phong cách cổ xưa thành trì đứng sừng sững. Phương xa, một đội oan hồn và lệ quỷ hệ bài hướng thành trì đến gần, bên cạnh còn có một chút câu hồn dùng trong chừng. Đội ngũ cuối cùng đang có ba bóng người y theo dập khuôn đi theo, hai cô gái một nam, mặc dù nhìn qua ba người tướng mạo cùng những cái kia u hồn không kém nhiều ít, nhưng lúc ngẫu nhiên lại có thể ở trong mắt bọn họ thấy một chút tinh mang. Này ba người chính là Trình Linh, Bạch Dư, Thôi Họa Y. Thời gian lại qua đi một năm, đi qua một năm cố gắng, Bạch Dư cuối cùng đem bờ bên kia nghĩa sâu xa chuyển hóa thành đạo ý, chỉ có Thôi Họa Y, bởi vì không chịu nổi u minh trong bí cảnh bờ bên kia hơi thở, bỏ lỡ lần này cơ hội. Có thể nàng không hề nổi giận, người mang cân nhắc quyết định đạo ý huyết mạch, bờ bên kia đạo ý lấy được cũng chỉ có thể là thêu hoa trên gấm. Trình Linh và Bạch Dư từ u minh bí cảnh sau khi ra, suy nghĩ luôn mãi, quyết định cuối cùng trước giúp Thôi Họa Y trở lại Thôi thị tộc. Bất quá vì tránh cho Suối Vàng Đại Đế, Mạnh Ba Điện, địa phủ sáu đạo ti người tìm phiền toái, ba người đặc biệt trang điểm thành mới nhập cảnh quỷ quái. Cho nên, liền có trước mắt một màn này. Theo không ngừng đi tới trước, nguyên tòa thành trì đường danh dần dần lộ ra ở trước mắt ba người. Đó là như thế nào một tòa thành trì ạ? Tràn đầy cô tịch, lạnh lùng, cơ hồ không thấy được một chút tức giận, liền liền trên tường thành cây đuốc cũng tản ra dày đặc quỷ khí, phơi bày ra màu xanh biếc. Trình Linh truyền âm hỏi, "Bé gái, cái này Phong Đô Thành trước mắt bị kia phe thế lực chiếm cứ?" Thôi Họa Y giải thích, "Phong Đô Thành là phía Đông Quỷ Đế hành cung chỗ, không chỉ có như vậy, người sau khi chết muốn vào địa phủ, đầu tiên là muốn từ phía Đông Quỷ Đế quản hạt Quỷ Môn Quan thông qua. Nguyên bản, bốn phương Quỷ Đế nắm trong tay thành trì, đều có một tòa Quỷ Môn Quan, có thể từ U Minh giới đại loạn sau đó, Tây, Nam, Bắc tam phương Quỷ Đế đều đưa đi thông U Minh địa phủ Quỷ Môn Quan cho đóng cửa, chỉ còn lại phía Đông Quỷ Đế còn lo liệu trước U Minh đại đế quy tắc, dáng duy trì Quỷ Môn Quan mở. Còn như Trung ương Quỷ Đế thì ở vào U Minh giới trung tâm U Minh đại lục, nơi đó cũng không phụ trách tiếp đón quỷ quái. Nam phương Quỷ Đế là kia mấy vị? Nam phương Quỷ Đế theo thứ tự là phía Đông Quỷ Đế Thái Úc Xê, Thần Đồ, phương Nam Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân, phía Tây Quỷ Đế Triệu Văn Hóa, Vương Chân Nhân, Bắc phương Quỷ Đế Trương Nhật Định, Dương Vân, Trung ương Quỷ Đế Chu Khất, Kê Khang. Trừ phương Nam Quỷ Đế chỉ có một người, còn lại mấy phương hướng đều có hai người Quỷ Đế chung nhau xử lý. Trình Linh sửng sốt một chút, hắn nguyên lấy là Nam phương Quỷ Đế chẳng qua là năm vị cường giả, không nghĩ tới lại có 9 vị, hơn nữa Suối Vàng Đại Đế, Mạnh Bà, Hình Luật Ti, địa phủ 6 đạo ti, thập điện Diêm La vân vân, U Minh giới thực lực, thật là sâu không lường được. Trầm ngâm chút ít, hắn lại hỏi nói, các ngươi Thôi thị tộc ở kia, cũng ở đây Phong Đô Thành sao? Đúng vậy, Phong Đô Thành cực kỳ mênh mông, trông coi Hình Luật Ti, Ác Quỷ Ti, Súc Sinh Ti, Thôi gia, Trung gia, Từ gia tộc đều ở đây Phong Đô Thành. Như thế nói chỉ cần đi vào Phong Đô Thành, liền có thể trở lại các ngươi Thôi gia tộc địa. Thôi Họa Y cười khổ nói, không đơn giản như vậy, chúng ta hiện tại đóng vai thân phận là vừa người bị chết, nhất định phải thông qua U Minh địa phủ, qua đường Suối Vàng, cầu Nại Hà, đến cầu Nại Hà sau đó mới lựa chọn một cái ngã ba, mới có thể thoát khỏi luân hồi đường. Trình Linh nhướng mày một cái, cầu Nại Hà còn từ thôi, có thể trên đường Suối Vàng chí ít còn có một vị Suối Vàng đại đế. Ban đầu ở U Minh cung, tự giết chết mấy vị Suối Vàng cung minh tu, coi như là kết thủ án, cũng không biết Suối Vàng đại đế sẽ không ra tay. Bất quá việc đã đến nước này, cũng không có những biện pháp khác, chỉ hy vọng có thể lừa bị được. Đội ngũ không ngừng đi tới trước, rất nhanh liền tiến vào Phong Đô Thành. Trình Linh bốn phương quan sát, gặp cảnh sắc chung quanh đều là đen thui, rất hiếm có thể thấy được ánh sáng, tốt ở chỗ này không giống U Minh cung như vậy có cường đại cấm chế, thần thức bao trùm diện tích vẫn khổng lồ. Phong Đô Thành phân là ngoại thành và nội thành, hai thành tới giữa còn có một lịch hẹn sờ mấy chục dặm rộng rãi vùng. Dựa theo Thôi Họa Y mà nói, đây là vì cho những cái kia mới chết đi quỷ quái phân nhánh, dẫu sao bốn chỗ quỷ môn quan hôm nay chỉ còn lại cái này một tòa, các nơi quỷ quái cũng hội tụ đến chỗ này, lộ vẻ được có chút kẹt. Nhưng cái này mấy chục dặm, nhưng là cho Thôi ra chặn lại cơ hội. Khó khăn lắm đi lại mấy dặm, hai đội nhân mã liền hướng bọn họ cái này một chi đội ngũ chạy tới, đợi đến phụ cận sau đó, Thôi Họa Y mặt liền biến sắc, nói, là ta tam thúc người, không nghĩ tới mới vừa hồi Phong Đô Thành liền gặp. Trình Linh trong lòng cả kinh, dương mắt nhìn, hai nhóm người, ước chừng có trên dưới 100 người, trong đó một vị ngũ đoạn thân tài đồng tử tóc trắng khí tức cường đại, cơ hồ lấn át tất cả tu sĩ, sơ lược phỏng đoán, đối phương ít nhất là cựu tinh quỷ vương cảnh cường giả. Tiểu thư, sớm kêu ngươi không nên tùy tiện rời đi Phong Đô Thành, hiện tại tốt lắm, liền 6 phòng Thôi Trương đều bị liền liên lụy. Đồng tử tóc trắng rất nhanh liền phát hiện Thôi Họa Y tung tích, đột nhiên mở miệng, thanh âm non nớt trong trẻo, và đồng tử không thể nghi ngờ, có thể càng như vậy, nhưng bộc phát lộ ra một cổ quỷ bí làm người sợ hãi mùi vị. Bạch Dư hỏi, hắn là ai? Những lời này cũng không có dùng truyền âm nói ra, vì vậy trong sân mọi người cũng nghe được rõ ràng. Là ngươi? Đồng tử tóc trắng cao giọng nói, chính là ngươi giết chết Thương Sót Tuyết, không đúng, ngươi hơi thở cũng giống vậy mình tộc tu sĩ không cùng, lại là hóa linh mà sống. Hóa linh mà sống? Còn lại quỷ vương cảnh cường giả ánh mắt sáng lên, Bạch Dư sắc đẹp có lẽ không cách nào dao động bọn họ đạo tâm, có thể khi biết được nàng là hóa linh mà sống lúc đó, những cường giả này đạo tâm lập tức đổi được nóng bỏng lên, mặt lộ vẻ tham lam. Giao ra nhà ta tiểu thư, ta có thể không giết ngươi. Vậy đồng tử tóc trắng mở miệng không quá ta nhưng muốn ngươi làm ta thị thiếp, làm ta thải âm lô đỉnh, như vậy ngươi mới có thể còn sống, nếu không ta hiện tại liền đem ngươi tế luyện. Hắn tướng mạo như đồng tử, thanh âm non nớt mà trong trẻo, nhưng lại tuyên bố muốn thu Bạch Dư là thị thiếp, cho người lấy cảm giác rất quái dị, thậm chí làm người ta buồn cười, có thể hết lần này tới lần khác hắn nói vô cùng nghiêm túc, lại buồn cười sự việc cũng thay đổi không được khá cười. Thôi Họa Y nói, hắn là ác quỷ ti ngoài ra một tên ti mệnh, tức hiệu quỷ đồng tử, cùng ta Tam Thúc Thôi Hiếu Liêm gần đây cùng phe với nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu. Ha ha, người đẹp, bị ta quỷ đồng tử sư thúc vừa ý, nhưng mà ngươi cực lớn có phúc, mau mau giao ra Thôi gia tiểu thư, sau đó cùng ta sư thúc trở về, chẳng phải so làm một cái cô hồn dã quỷ mạnh. Một vị cử chỉ ngả ngớn cường giả cười to nói, không muốn vọng tưởng ai sẽ đến cứu ngươi, ta ác quỷ ti muốn bắt người, chính là suối vàng đại đế tới, cũng không dám ngăn trở. Mau, ta đếm tới ba, ngươi nếu không đáp ứng, đừng trách chúng ta không khách khí. Những người khác vậy rồi rít dậy mở miệng. Vậy mấy cái câu hồn dùng vừa nghe, liên quan đến ác quỷ ti và Thôi gia, chuyến này nước đục mình cũng không muốn dính vào, cũng không biết hai gợi một tiếng kêu, rất nhiều câu hồn dùng và oan hồn lệ quỷ rối rít tứ tán chạy thoát thân, làm chim muôn bay tán ra. Trong sân, nhất thời chỉ còn lại Trình Linh bọn họ ba người. Đồng tử tóc trắng lạnh lùng nhìn Trình Linh một mắt, nói, thằng nhóc ngươi ngược lại là có dũng khí, chẳng lẽ và bọn họ là một phe. Trình Linh lạnh lùng cười một tiếng, nói, bảo vệ tốt bé gái, những thứ khác giao cho ta. Dứt lời, tay phải duỗi một cái, Long Linh kiếm đi tới lòng bàn tay, tung người nhảy một cái, liền hướng hơn trăm tên tu sĩ đánh tới. Thật can đảm. Đám tu sĩ dưới khiếp sợ, không nghĩ tới Trình Linh như vậy hán dũng, có cựu tinh quỷ vương cảnh quỷ đồng tử trấn giữ, lại vẫn dám dẫn đầu xuất thủ. Tiếc nuối là manh chiêu đã tới, cho không được bọn họ suy nghĩ nhiều. Trình Linh thân hình hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh, mỗi một đạo cũng đối thượng một vị minh tu, kiếm quang long lánh, không tới thời gian trung trà, hơn 10 vị minh tu đứng bất động tại chỗ, một lát sau, mềm mềm té xuống. Cái gì? Quỷ đồng tử sắc mặt biến đổi lớn, ba người bên trong, lấy Trình Linh hơi thở nhỏ yếu nhất, không nghĩ tới một cái như vậy tên chàng trai chưa từng có ai biết đến, lại có tinh xảo như vậy kiếm đạo tu vi. Thân hình hắn động một cái, trong tay lấy ra một cái răng cưa loan đao, hướng Trình Linh đánh tới. Trình Linh cũng không muốn cùng dây dưa, đối hắn mà nói, muốn thu thập quỷ đồng tử không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Trước mắt khẩn yếu nhất, liền đem những tu sĩ này toàn bộ giết chết, không muốn đem mình ba người tiến vào phong đô thành tin tức tiết lộ ra ngoài. Hắn một bên né tránh quỷ đồng tử đao mang, một bên tay phải nhẹ một chút Long Linh kiếm, thân kiếm phân hóa mấy ngàn, mỗi một thanh trường kiếm đều tựa như thật vậy. Đi. Kiếm chỉ một chút, mấy ngàn thanh trường kiếm hướng hơn trăm tên tu sĩ bắn nhanh đi. Xuy xuy xuy xuy xuy. Một hồi kiếm khí xuyên thấu thân thể thanh âm vang lên, nhất thời lại có mười mấy tên tu sĩ chết ở ngự kiếm dưới. Lúc này, thân kiếm thế đi đã chậm, hắn lần nữa điểm ra, bảo tồn được mấy trăm thanh trường kiếm bay lên giữa không trung. Rơi. Trong thoáng chốc, hơn trăm thanh trường kiếm như mưa giọt vậy rơi xuống, những cái kia truy kích tới đây quỷ vương cảnh tu sĩ cũng phản ứng không kịp nữa, thân thể đã bị thân kiếm cắt thành hai nửa, thần hồn câu diệt. Người đáng chết. Đồng tử tóc trắng trợn mắt sắp nước, trong tay trường đao lan tràn ra ba trượng đao mang, như một chuôi khai thiên dịu lớn vậy, hướng Trình Linh trùng trùng chém xuống. Trình Linh tay phải một chiêu, Long Linh kiếm trở lại lòng bàn tay, hai tay cầm chuôi kiếm, đón trường đao đao mang hung hăng chém tới. Keng. Một hồi kịch liệt nổ ầm vang lên, Trình Linh và đồng tử tóc trắng tất cả sau lùi lại mấy bước, ổn định thân hình. Đồng tử tóc trắng mặt liền biến sắc, run lên tê dại cánh tay, hắn không nghĩ tới kiếm của đối phương thế lớn mạnh như vậy, liều mạng dưới, lại không chiếm được chút tiện nghi nào. Mắt thấy mình mang tới hơn trăm tên tu sĩ chỉ còn lại mười mấy vị, liền vội vàng nói, đạo hữu lại ở, đây vốn là ngươi Thôi ra nội đấu, ác quỷ ti thích gặp hắn sẽ, từ hôm nay trở đi, chúng ta khoanh tay đứng nhìn. Trình Linh khỏe miệng tràn ra một chút cười nhạt, căn bản cũng không nghe hắn nói chuyện, chân phải phát lực, thân hình cấp tốc đi tới đồng tử tóc trắng trước người, Long Linh kiếm lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ nháy mắt tức thì đâm ra mấy trăm kiếm. Đồng tử tóc trắng trên trường đao hạ chém ngang, muốn đánh nát Long Linh kiếm kiếm mang, có thể Trình Linh tốc độ quá nhanh, chỉ ngăn cản mấy chục kiếm, còn dư lại kiếm mang đã là xuyên tấu mình thân thể, chuyển tới một hồi đau nhức. Hắn trong lòng hoảng hốt, liên tục mấy cái thuấn di liền chạy tới ngoài mấy dặm, liền những cái kia mang tới tu sĩ đều không để ý. Một bên kia, Bạch Dư gặp Trình Linh và quỷ đồng tử đánh nhau, bên người còn có mười mấy vị lạc đàn tu sĩ. Trường Sam rung lên, yểu điệu thân thể ngay tức thì xông vào những tu sĩ kia trong đó, hai móng nhiều lần ra, mấy cái lên xuống lúc đó, hơn 10 tên tu sĩ liền bị hắn tháo xuống đầu lâu. Thôi Họa Y đứng ở một bên, ngực một hồi cuộn cuộn, máu tanh như thế giết hại, nàng mới là lần đầu tiên chính mắt nơi gặp. Trước ở màn đen thành, rất nhanh liền bị bắt cho và thương xót tuyết bắt, khốn tại bảo đuổi đi trong đó, mặc dù nghe được bên ngoài tiếng kêu thảm thiết liên liền, nhưng không chính mắt thấy được. Toàn bộ chiến đấu kéo dài thời gian không tới 15 phút, ác quỷ ti hơn trăm vị tu sĩ, trừ quỷ đồng tử thương hoảng hốt chạy trốn, tất cả đều chỉ còn lại một cái cổ thi thể. Lãnh mặt dưới, một trận âm phong thổi qua, không nhịn được dùng mình một cái. Mời ủng hộ bộ cựu truyền bá thể. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương túy mỹ vãn hà giàn chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 1268, thanh nhã đổ mối. DS, ngại quá, vẫn bận đến rạng sáng, viết xong chương tiết cũng quên truyền. Đi, chúng ta tiếp tục tiến về trước, phía trước hẳn là U Minh địa phủ liền đi. Trình Linh dừng dưng nói. Thôi Họa Y chấn định hạ tâm thần, mới lên tiếng, đúng vậy, tiến vào bên trong thành chính là U Minh địa phủ, chỉ cần xen lẫn trong những cái kia oan hồn lệ quỷ trong đó, liền có thể đi thông đường suối vàng. Trình Linh lại không chậm trễ, mang hai cô gái, liền hướng nội thành bước đi. Tiến vào bên trong thành sau đó, phát hiện lui tới quỷ quái càng ngày càng nhiều, đông tây nam bắc tất cả phương hướng đều có. Trong chừng quỷ sai vậy tăng lên rất nhiều, cách mỗi một khoảng cách liền có thể thấy được mấy vị, không ngừng là bọn họ chỉ dẫn phương hướng. Trình Linh ba người hỗn tạp ở bầy quỷ trong đó, ngược lại là một đường thông suốt không trở ngại, rất nhanh liền tiến vào U Minh địa phủ. U Minh địa phủ, trong tin đồn là một người vô cùng kinh khủng địa phương, nhưng mà thật thấy được nhưng để cho người mở rộng tầm mắt. Toàn bộ địa phủ trong đó, chỉ có một tòa mặt ngoài nhìn qua xem ngôi miếu đổ nát giống vậy kiến trúc, xây dựng tại một tòa hình tứ phương trên đài cao. Bốn vào cửa ở giữa rộng mở, không ngừng có oan hồn lệ quỷ và câu hồn dùng đi vào đi ra, nhìn qua mười phần bận rộn. Cửa bên trái, có một vị thân mặc áo bào dài màu đỏ, đầu đội đồ diện mũ quan giống vậy trung niên mặt đen chiến ở một bên, từng cái câu hồn dùng đi lên phía trước, nói mấy câu nói, lại thích xem từ trong tay hắn cầm cái gì sau đó, liền vội vội vàng vàng rời đi. Đi tới U Minh địa phủ hệ tâm, mặc dù kiến trúc nhìn như không tầm thường chút nào, nhưng Trình Linh vẫn là rất cẩn thận, cũng không có tản mát ra thần thức. Vì vậy, hắn cũng không biết những cái kia câu hồn dùng cùng hồng bảo trung niên nói cái gì. Thôi Họa Y thấy hắn biểu tình nghi hoặc, liền giải thích, đó là ác quỷ ti công tào, chuyên nghiệp quản lý tiến vào U Minh giới oan hồn và lệ quỷ, rất nhiều người sau khi chết, không hề muốn tuân thủ U Minh giới luật lệ, ở phía trước đi địa phủ trên đường liền trốn chạy. Cho nên, công tào liền có nghĩa vụ đem những thứ này oan hồn và lệ quỷ bắt trở lại, tiếp nối gần trăm năm qua, U Minh giới trật tự đại loạn. Chạy trốn oan hồn và lệ quỷ chân thực quá nhiều, ác quỷ ti nhân viên có hạn, chỉ có thể phát động một ít minh giới tu sĩ đảm nhiệm câu hồn dùng đi bắt. Trình Linh nghe trong lòng vui vẻ, đây không phải là trước kia cái thế giới kia trong truyền thuyết thu lấy người chết hồn phách quỷ sai sao? Hắn tò mò hỏi, vậy U Minh địa phủ có hay không đầu châu mã diện? Có, chỉ là đầu châu mã diện thuộc về U Minh địa phủ bên trong thực lực cường đại âm soái quỷ sai, hạ hạ tâm quỷ dùng, câu hồn dùng, yêu minh dùng, địa vị rất cao, tùy tiện sẽ không ra tay. Trình Linh cười ngất, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới thật có ngưu đầu mã diện cái này hai người vật, trong chốc lát còn thật không biết nói gì, chẳng lẽ kiếp trước trái đất cùng bây giờ thế giới là tương thông. Đang trong suy nghĩ bậy bạ, bên hai truyền tới hai người câu hồn dùng tiếng nói chuyện. Ma huynh, chuyến này thu hoạch như thế nào? Một người khác câu hồn dùng ngụ rủ túi lầu nói, chớ nói, lần này đi ra ngoài bắt oan hồn, nguyên bản hết thảy thuận lợi, không tới 2 năm thời gian liền hoàn thành nhiệm vụ, ai ngờ mang về địa phủ sau đó, mới phát hiện trong đó có một vị nữ tử lại tuổi thọ chưa hết, vậy không biết sao rơi vào u minh giới. Vì thế, còn bị âm tảo đại nhân hung hăng khiển trách một trận, phạt không có toàn bộ khen thưởng. Triệu huynh, cuộc sống về sau sợ là phải dựa vào ngươi tiếp tế. Vậy Triệu huynh sửng sốt một chút, không tưởng tượng nổi nói, làm sao có thể, Mã huynh ngươi làm câu hồn dùng cũng không phải 1 năm 2 năm, liền người sống và người chết cũng không phân rõ. Ai biết được, phụ nữ kia một bức dáng vẻ thất hồn lạc phách, lại không nói lời nào. Ta liền không cẩn thận xem, mang tới địa phủ mới bị âm tảo đại nhân phát hiện nàng chỉ là mất đi một món phân hồn, đưa đến vô tri vô giác, căn bản cũng không biết mình người ở chỗ nào. Vậy làm sao bây giờ? Đem người sống tạm giam đến U Minh địa phủ nhưng mà phạm vào minh giới luật lệ, âm tảo đại nhân há có thể bỏ qua? Ai nói không phải sao? Nếu không phải hôm nay U Minh giới trật tự đại loạn, âm tảo đại nhân lại chịu mở một mặt lưới, chỉ phạt không có ta khen thưởng, nếu không sợ là phải rơi vào lục đạo luân hồi. Nghe đến chỗ này, Trình Linh trong lòng cả kinh, bạn có thể cảm giác được không đúng, Thanh Nghi cũng là mất đi một món phân hồn, chẳng lẽ cái này câu hồn dùng bắt chính là Thanh Nhã? Hắn lại không muốn ẩn giấu đi, thân hình chớp mắt liền bắt con ngựa kia mình, hỏi, ngươi bắt sai người phụ nữ kia hiện tại ở đâu? Lớn lên bộ dáng gì? Nóng lòng dưới, Cựu Tinh Quỷ Vương cảnh hơi thở như đại sơn vậy nghiền ép tới, bốn phía câu hồn dùng và oan hồn lệ quỷ cửa sắc mặt kỳ biến, rồi rít lui về phía sau để cho, liền liền vậy Hồng Bảo Âm Tào cũng là sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm Trình Linh nói, ngươi không phải oan hồn, lại cũng là người sống. Bất quá hắn ngược lại là không có ra tay, thứ nhất Trình Linh đi qua bờ bên kia biển tu luyện, khí tức trên người đã cùng mình tộc độc nhất vô nhị, thêm nữa, Cựu Tinh Quỷ Vương cảnh thực lực đã coi như là bá chủ một phương, bằng bản lãnh của hắn, căn bản cũng không dám ngăn cản. Họ Mã tu sĩ bị Trình Linh treo trên bầu trời nhấc ở trong tay, thiếu chút nữa không thở nổi, vội vàng nói, ta không biết, con chỉ cảm thấy nàng dung mạo rất đẹp, âm tảo đại nhân phát hiện còn khi còn sống liền cũng không để cho ta nhúng tay. Trình Linh ngón trỏ duỗi một cái, hư không buộc vòng quanh Thanh Nhã tướng mạo, hỏi có phải hay không nàng? Ừ, là nàng. Trình Linh quay đầu, trong mắt ý định giết người thoáng hiện, hướng về phía Hồng Bảo Âm Tảo hỏi, nói nàng rốt cuộc ở nơi nào? Nếu là có cái gì bất chắc, ta để cho các ngươi những người này tất cả đều cho nàng chôn theo. Khổng lồ khí thế nhất thời từ họ Mã tu sĩ đổi thành đến Hồng Bảo Âm Tảo trên mình, hắn nuốt nước miếng một cái, khổ ngăn cản dưới, khó khăn nói nàng đã tiến vào đường suối vàng. Trình Linh trong đầu vừa chuyển, liền rõ ràng Hồng Bảo Âm Tào ý tưởng. Nếu đã sai rồi, vậy cũng chỉ có thể đem sai liền sai, dứt khoát đem làm một người chết, thần không biết quỷ không hay che giấu đi xuống. Thôi Họa Y nhưng là mặt liền biến sắc, nhắc nhở Trình Linh nói, không tốt. Trình đại ca, như nàng qua đường suối vàng, cầu Nại Hà, phía sau chính là Mạnh Bà Điện, chỉ cần uống canh Mạnh Bà, trí nhớ lúc trước liền sẽ biến mất hầu như không còn, và người chết không việc gì khác biệt. Trình Linh mặt liền biến sắc, lần nữa hỏi, nàng đi vào bao lâu? Kém không nhiều nửa tháng. Trình Linh lại không chậm trễ, đối thoại dư nói câu, ta đi trước truy đuổi, ngươi chăm sóc kỹ bé gái. Lời còn chưa dứt, thân hình trước mắt đã là tại chỗ biến mất. Bạch Dư hơi gật đầu, vậy nắm thôi Họa Y đuổi theo. Hồng Bảo Âm Tào chán nản ngã xuống đất, hung hăng trợn mắt nhìn họ Mã tu sĩ một mắt, giọng căm hận nói, còn không mau lăn, lần này liền bản quan đều phải bị dính líu vào. Sai câu người sống, hắn căn bản cũng không dám nói cho địa phủ cao tầng, không được từ mình tìm tội, chỉ có thể đem một khoang lửa giận tất cả đều phát ở họ Mã Minh Tu thân trên. Họ Mã Minh Tu cũng biết mình xông hạ đại họa, mới vừa rồi người nọ ít nhất là quỷ đế cấp bậc. Đối Hồng Bảo Âm Tào hơi một không người, liền và họ Triệu tu sĩ chật vật trốn. Đường suối vàng. Đây là một cái trăm trượng tới chiều rộng màu xám cho đại lộ, hai bên đường nở đầy màu lửa đỏ hoa bị ngạ, xa xa nhìn qua giống như là do máu tươi chảy mà thành, lại tên lửa chiếu đường. Nghiêm chỉnh mà nói, Trình Linh cũng không phải là lần đầu tiên tới, năm đó ở tinh thần giới lầm vào U Minh giới, cũng từng trải qua. Hắn biết bên trong oan hồn và lệ quỷ rất nhiều, còn có rất nhiều quỷ sai trong chừng, nhưng hôm nay cũng bất chấp. Thân pháp thi triển đến cực hạn, thần thức vậy phạm vi lớn phúc vung tới, liều mạng ở quỷ trong đám tìm Thanh Nhã tung tích. Tiếc nối là một đường tìm kiếm, không có một chút đầu mối, mắt gặp phía trước một cái máu màu vàng con sông róc rách lưu qua, mà ở con sông phía trên, bước ngang qua trước một cái phong cách cổ xưa cầu có vòng tròn. Hắn trong lòng càng lộ vẻ nóng nảy, sông kia lưu chính là Minh Hà nhanh sông, gọi là sông Vong Xuyên, mà tòa kia cầu có vòng tròn, chính là cầu Nại Hà, chỉ nếu qua cầu Nại Hà chính là Mạnh Bà Điện. Đến lúc này, Trình Linh cảm giác những cái kia chậm rãi về phía trước quỷ quái là như vậy trước mắt, trên đường cơ hồ đều bị quỷ trên đẩy, tiến lên tốc độ thật chậm. Hắn lại không cách nào nhẫn lại, thân hình cấp tốc, đem cản ở phía trước quỷ quái rối rít đụng ra. Trong chốc lát, trên đường suối vàng trật tự đại loạn, một bên trong chừng quỷ sai tức giận quá mắng, làm gì? Đuổi đi đầu thai à? Có thể không phải là chạy đi đầu thai sao? Trình Linh căn bản liền không tí vết để ý, không tới chốc lát, liền đem những quỷ kia quái đụng được ngã trái ngã phải, mắt gặp được thì phải bước lên cầu lại hạ. Nhưng vào lúc này, đến cái bóng người ngay tức thì vọt tới, trong tay cầm một chùm chuỗi xiềng xích tự nhiên tới, tựa hồ muốn giáo huấn một tí cái này nhiễu loạn trật tự lệ quỷ. Trình Linh trong mắt ý định giết người thoáng hiện, Long Linh kiếm sử dụng, chỉ gặp hai đạo kiếm quang bén nhọn thoáng qua, mấy cái xiềng xích nhất thời bị cắt thành mấy đoạn. Một khắc sau, hắn quay đầu, cặp mắt trong đó đỏ tươi một phiến, lạnh giọng nói, "Lan, như ngăn trở nữa, đừng trách bản đế đại khai sát giới." Bầy quỷ kém tâm thần run lên, tốt tàn bạo ánh mắt, thật bén nhọn kiếm pháp, người này là ai? Xem hơi thở căn bản cũng không xem chết đi oan hồn và lệ quỷ, lại sao sẽ tiến vào đường suối vàng trong đó? Có thể bọn họ đều bị Trình Linh ánh mắt cho chấn nhiếp, lại không dám ra tay ngăn trở. Trình Linh xoay người, tiếp tục hướng phía trước phương phong tới, cầu lại Hà trước chi chít quỷ quái bị hắn trước khi khí thế chấn nhiếp, rồi rít đi hai bên tránh để cho, ngược lại là tránh một chút phiền toái. Rất nhanh, hắn liền nhảy lên cầu lại Hà. Mặt cầu ước chừng 10 trượng rộng độ, đá xanh trải liền, mới vừa bước lên mặt cầu, liền cảm giác âm khí dày đặc, hơn nữa một mắt nhìn không tới cuối. Cầu phía dưới, mây mù lượn quanh, liền thần thức cũng nhìn không thấu rốt cuộc sâu bao nhiêu. Trình Linh nhắm mắt lại, bằng trực giác sải bước ra, một bước dưới, chân phải treo trên bầu trời bước lên một tầng nấc thang, hắn không có dừng lại, dưới chân sử lực, lại có một loại đạp ở đất thật cảm giác, lập tức không do dự nữa, chân trái lần nữa nhảy lên một cái nấc thang. Như vậy liên tục 5 tầng nấc thang sau đó, trước mắt sáng tỏ thông suốt, tựa như đã đến cầu đối diện. Dưới chân là một cái xuyên chạy con sông phía dưới giống như là có một cái đá xanh đường, nước sông chỉ lan tràn tới nơi đầu gối, từng cái oan hồn lệ quỷ chạy xuống thấp cạn nước sông như cái xác biết đi vậy hướng phía trước phương tiến về phía trước. Mà ở đá xanh đường cuối, từ xa nhìn lại giống như là có một tòa nô ra thạch đài, trên mặt bàn đứng sừng sững một tòa màu xám cho cung điện. Hắn trong lòng động một cái, vậy thạch đài chắc là đài vọng hương, cung điện chính là Mạnh Bà Điện, hy vọng Thanh Nhã còn chưa đi tới cuối. Đề khí tung người, muốn trực tiếp bay đến cung điện chỗ, nhưng mà không nghĩ tới mới vừa một bay lên không, liền cảm giác được một cổ cực mạnh áp lực chiếu nghiêng xuống, tựa như còn có loại nào đó cấm chế, làm cho không người nào có thể phi hành. Trình Linh không tỉ vết tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân trong đó, nếu không bay được, vậy chỉ có thể lội nước đi tiếp. Mị ảnh thân pháp và quỷ ảnh bộ pháp đồng thời thi triển, lấy nhanh nhất tốc độ hướng phía trước phương tiến mạnh. Vì tránh cho phiền toái, hắn không có lại che giấu tu vi, mà là đem cựu tình quỷ vương cảnh khí thế hoàn toàn tản mát ra. Quả nhiên, một chiêu này hữu hiệu, nguyên bản đi ở hắn phía trước oan hồn và lệ quỷ cảm ứng được cái này cổ hơi thở, rối rít tránh để cho, tiến lên tốc độ nhanh hơn. Ước chừng đi qua thời gian trung trà, rời cung điện đã quá gần. Nhưng vào lúc này, hắn thấy phía trước có một bóng người, cứ như vậy chậm rãi đi ở đá xanh đường trung ương, không có chút nào tránh để cho. Trình Linh tâm thần chấn động một cái, liên tục mấy cái thuấn di vọt tới thân ảnh kia trước mặt, quay đầu vừa thấy, mừng rỡ kêu lên, "Thanh Nhã, rốt cục thì đội kịp. Mời ủng hộ bộ cựu truyền bá thể." Pha trả vậy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên tiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương túy mỹ vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 1269, suối vàng đại đế. Trình Linh rốt cuộc tìm được Thanh Nhã, đang vui mừng để gặp, nhưng gặp đối phương đôi mắt vô thần, tựa hồ hoàn toàn mất đi tiêu cự, chỉ là chậm rãi lội nước hướng phía trước phương tiến về trước. Hắn trong lòng trầm xuống, xem tình hình này, Thanh Nhã tình huống so Thanh Nghi hơn nữa tồi tệ, mặc dù còn có thể hoạt động, nhưng tựa hồ mất đi bản thân ý thức. Trình Linh không biết Thanh Nhã mất đi vậy kia phân hồn là cái gì, cho dù đan đạo phẩm cấp đạt tới cấp 7, đối hồn phách chuyện vẫn là kiến thức nửa vời, duy nhất biện pháp chính là trở lại màn đen thành, tìm tay quỷ thần ý chữa trị. Hắn thuận thế đem Thanh Nhã ôm lấy, liền chuẩn bị dọc theo đường cũ trở về. Vèo vèo vèo. Tiếng xe gió vang, mấy tên nữ tu từ Mạnh Bà trong điện bỏ ra, ngăn ở trước mặt hắn. Trong đó một vị người mặc màu vàng nhạt quần dài cô gái mặt nạ hàn sương, lạnh lùng nói, đi tới Mạnh Bà điện lại vẫn muốn trở về, thật làm u minh địa phủ luật lệ là trưng bày sao? Trình Linh lạnh lùng quét mấy người một mắt, nói, các ngươi định làm sao? Rất đơn giản, đến nơi này chỉ có hai loại lựa chọn, một loại chính là uống canh Mạnh Bà, quên mất kiếp trước kiếp này, cả đời hận yêu tình cừu, cả đời chìm nổi được mất, cũng theo canh Mạnh Bà tặng quên mất sạch, kiếp này ràng buộc người, kiếp này thống hận người, kiếp sau cũng hình cùng mạch lộ, gặp nhau không biết. Khác một loại đâu? Trình Linh dừng hỏi. Khác một loại, nếu không chịu uống canh Mạnh Bà, liền nhưng trước trần chuyện cũ, vậy thì nhảy xuống sông Vong Xuyên, cùng hơn 10 triệu năm mới có thể lần nữa luân hồi. Bất quá ngươi có thể nếu muốn tốt, bên trong sông Vong Xuyên đều là không được đầu thai cô hồn dã quỷ, chúng rắn đầy vải, gió tanh đập vào mặt, phải bị ngàn vạn năm khổ sở. Trình Linh lạnh lùng cười nói, hai con đường này, ta đều sẽ không chọn, ta lựa chọn con đường thứ ba. Con đường thứ ba? Cô gái sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi. Không sai, con đường thứ ba chính là bản đế một đường giết về đi, chỉ cần ngăn cản ở phía trước, đều phải làm vong hồn rơi kiếm. Tiếng nói rơi xuống, Long Linh kiếm sử dụng, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, đoạn tuyệt, tựa như cùng toàn bộ U Minh giới là địch, cũng không nói ở đây. Hoàng Sam cô gái sắc mặt đại biến, kiều sắt nói, ngươi đây là tự tìm cái chết, lên cho ta. Nói xong, vung tay lên, chúng nữ tử liền rối rít hướng hắn nhào tới. Trình Linh trường kiếm giương lên, nếu cảnh cáo không dùng, vậy thì thảo nào mình khai sát giới. Bất quá hắn để ý, vừa tiếp xúc với Thanh Nhã thân thể, hắn cũng cảm giác được đối phương rất là yếu ớt, chắc là vì cứu mình, tổn thất đại lượng sức sống. Tay trái ngón cái đưa ra, nhất thức Bắc Minh chỉ liền đánh ra ngoài. Tiếc nối là tiên thuật thi triển dưới, lại không hấp thu được nhiều ít sức sống. Ánh mắt đảo qua, chợt tình ngộ, những thứ này đều là chết quỷ quái, căn bản thì không thể có nhiều ít sức sống, có thể hấp thu chỉ có mấy vị kia mạnh bà điện minh tu mà thôi. Mấy tên nữ tu bỗng nhiên cảm giác được sinh cơ của mình chạy mất, thân hình cứng đờ, trên mặt lộ ra một chút kinh hãi. Trình Linh ánh mắt như đuốc, ôm trước Thanh Nhã ngay tức thì xông vào trong đám người, kiếm quang lóng lánh, trong thoáng qua, mấy tên nữ tu đã bị trường kiếm xuyên thấu ấn đường, lúc này bỏ mình. Hắn cũng không có ngừng, mà là trực tiếp hướng lai lịch cầu lại hà chạy như điên. Hắn mục tiêu là trở lại đường suối vàng hai bên có vô số hoa bị ngạn, chỉ có hấp thu hoa bị ngạn sức sống lực mới có thể kịp thời đền bù Thanh Nhã tiêu hao. Hoàng Sam cô gái tâm thần chấn động một cái, nhìn Trình Linh tràn đầy giết hại ánh mắt, không tự kìm hãm được hướng phía bên phải lui để cho mấy bước, đối nàng tỉnh nộ lại, đã là chỉ có thể thấy được Trình Linh hình bóng. Đáng chết, điện chủ không có ở đây, nếu không không đưa hắn vào 18 tầng địa ngục. Lời tuy tàn bạo, có thể tất cả không dám lại theo đuổi, đối phương hiện ra hơi thở, cơ hồ cùng điện chủ không phân cao thấp. Ít đi ngăn trở, Trình Linh đẩy tới tốc độ rất nhanh, không tới thời gian trung trà liền vượt qua cầu lại hạ, trở lại trên đường suối vàng. Thấy hai bên một phiến đỏ rực hoa bị ngạn, không có bất kỳ do dự, ngón cái đưa ra, hai đạo màu sữa vòng sáng ở đầu ngón tay trên thoáng hiện. Hào hùng sức sống lực từ đá xanh đường hai bên quần quần không ngừng hấp thu tới đây, thành phiến màu đỏ như máu hoa bị ngạn bắt đầu khô héo, tàn lụi. Chơi ạ. Hoa bị ngạn cảm ơn, biểu thị chia lìa và tử vong, U Minh địa phủ trong đó, vốn là oan hồn và lệ quỷ tụ tập chi địa, hơn nữa hoa bị ngạn cảm ơn, chẳng lẽ liền U Minh giới cũng muốn hủy diệt sao? Một vị đi ngang qua quỷ sai thấy mảng lớn hoa bị ngạn khô héo cảnh tượng, tâm thần rung mạnh, không biết nên dùng hạng lời nói biểu đạt. Mau xem, là hắn. Chính là người kia, trước một đường sông đến mạnh bà điện, hôm nay rốt cuộc lại trở về. Lẽ nào lại như vậy, thật làm ta U Minh địa phủ là tiểu lầu khách sạn, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Không sai, người này chân thực quá mức ngang ngược, đi nhanh bẩm báo suối vàng đại đế. Bầy quỷ kém rối rít tức giận, Trình Linh cử động tựa như xúc động bọn họ nghịch lần, cho dù biết hai người tới giữa thực lực khác xa, vậy rối rít vây lại, chuẩn bị đem vào cổ. Trình Linh nhưng là chút nào sẽ không để ý, hấp thu phần lớn sức sống lực sau đó, ngưng tụ ở lòng bàn tay, tạo thành một viên màu sữa quang cầu. Vậy quang cầu trong đó sức sống bừng bừng, giống như sinh mạng mới sắp thai nghén mà sống vậy. Có thể loại khí tức này đối U Minh địa phủ quỷ sai mà nói, là như vậy nhức mắt, như vậy để cho người căm ghét. Giết. Theo một tiếng quát chói tai, mấy chục tên quỷ sai tất cả đều liều mạng hướng hắn đánh tới. Trình Linh tay phải khẽ nhúc nhích, màu sữa quang cầu vô về phía Thanh Nhã ngực huyệt thiên trung sau đó, một khắc sau, trong tay đã là xuất hiện một cái màu xanh nhạt cốt phiến. Ngũ quỷ âm phong phiến. Hắn có thể không nhịn được cùng những quỷ này kém động thủ, U Minh chuyện, U Minh, đã như vậy, vậy chỉ dùng U Minh giới bảo vật, đem những quỷ này kém hoàn toàn chôn vùi. Bá đích một tiếng, quạt xếp mở, đón sông tới quỷ sai và trên đường suối vàng oan hồn lệ quỷ, vung tay lên, liền quạt tới. Căn bản không cách nào hình dạng cây quạt sinh ra uy lực, bầy quỷ kém chỉ cảm thấy cương phong đập vào mặt, mình thân sắc và xương cốt tựa hồ cũng phải bị biến dạng. Trên đường suối vàng oan hồn và lệ quỷ rối rít bị tắt đến giữa không trung, miễn cưỡng ngưng tụ ra nguyên thần khu ngay tức thì chôn vùi, hóa là phấn vụn. Khoảnh khắc, nguyên cái đường suối vàng trống rỗng, bất luận người quỷ cũng mất đi bóng dáng, chỉ còn lại Trình Linh một tay vịn Thanh Nhã đứng ở giữa lộ. Hắn vậy mười phần khiếp sợ ngũ quỷ âm phong phiến sinh ra uy lực lại lớn mạnh như vậy, chỉ là một miếng, hàng ngàn hàng vạn mình tu cũng tan thành mây khói. Ở bổn tọa trên địa bàn, chém chém giết giết, liền trên đường suối vàng trật tự đều bị ngươi cho phá hư, thằng nhóc, ngươi nhưng có chút ngông cuồng quá mức. Theo một tiếng thở dài, một cái gầy đét như trúc, một bộ quần áo đen ông già, hai tay chắp sau lưng, chân đạp hư không tới, hắn mặt mũi lạnh lùng, hai tròng mắt thâm thúy như vực sâu, hơi thở bình thản, nhưng tự có một cổ nhiếp tâm hồn người khí phách. Đó là một loại dòm ra vô căn cứ, trở lại nguyên trạng vậy khí chất, không sợ hãi người, nhưng làm người không cách nào đo lường được hắn tu vi kết quả đạt tới hạng cao độ. Hắn thanh âm lạnh như băng, trầm thấp, vân đạm phong khinh, nhưng rơi vào Trình Linh trong tai, nhưng không thua gì một đạo sấm vang, kinh được bọn họ sắc mặt biến, cả người đều là cứng đờ. Hắn chân mày vặn một cái, thần sắc nghiêm trọng, như lâm đại địch. Suối vàng đại đế, dám nói như vậy nói, lại là mình cũng không cảm ứng được hắn hành tung, chỉ có thể là nắm trong tay cái này phiến cương vực, ở U Minh giới đều là thuộc về trí cao nhân vật suối vàng đại đế. Ông già lạnh lùng quét Trình Linh một mắt, ánh mắt cuối cùng rơi bên tay phải cây quạt trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, nói, ngũ quỷ âm phong phiến, không nghĩ tới này phiến lại rơi vào trong tay ngươi. Tiểu bối, lúc ấy ở U Minh cung, ngươi giết chết thuộc hạ ta mấy người, bởi vì hắn đắc tội ở phía trước, bổn tọa cũng không có so đo. Nhưng hôm nay tới ta đường suối vàng còn muốn đại khai sát giới, thật là không đem bổn tọa coi ra gì. Trình Linh trong lòng rét một cái, lúc đầu ở U Minh cung lúc đó, suối vàng đại đế liền phát hiện mình tung tích, có thể dọc theo đường đi cũng không có ra tay, thẳng đến lúc này mới nén giận hiện thân, xem ra mình là thật cầm hắn cho chọc tức. Trên người đối phương tản mát ra hơi thở như lâm vực sâu, tuyệt không phải là đơn giản nhân vật, trầm ngâm chút ít, hắn lúc này nói, tiền bối, cô gái này là ta bạn tốt, nàng tuổi thọ chưa hết liền bị câu hồn dùng áp giải đến U Minh địa phủ, ta tới cứu giúp, có thể những quỷ kia kém cứng rắn muốn ngăn trở, ngươi nói nên làm cái gì? Suối vàng đại đế sửng sốt một chút, trên dưới quan sát Thanh Nhã một mắt, lại nhìn xem Trình Linh, sắc mặt hơi lộ vẻ xúc động, nói, các ngươi đều đang không phải minh giới tu sĩ, bổn tọa càng hiếu kỳ hơn, vì sao ngũ quỷ âm phong phiến sẽ ở trong tay ngươi? Đúng vào lúc này, Bạch Dư mang Thôi Hỏa Y cũng đã chạy tới, thấy trước mắt đối lập tình cảnh, tựa hồ rõ ràng liền cái gì, bận bịu kéo Thôi Họa Y hướng Trình Linh chạy như điên. Suối Vàng Đại Đế cũng không có ngăn trở, mà là có nhiều ý vị quét Bạch Dư một mắt, nói: "Thứ ba đảm nhiệm U Minh Đại Đế bên người Lưu Ly Xá Lợi Hóa Sinh Linh, cùng ngươi lại là một phe, chuyện này càng ngày càng có ý tứ." Bạch Dư đi tới Trình Linh bên người, sinh lòng vô tận rung động, chỉ là lúc ngẫu nhiên quét mình một mắt, liền bị đối phương khám phá thân phận, người này là ai? Trình Linh gặp Suối Vàng Đại Đế chỉ là đứng ở một bên nói chuyện, cũng không có ý động thủ, trong lòng dấy lên một chút hy vọng, nói: "Tiền bối, cô gái này phân hồn thiếu sót, tại hạ cũng không tiện ở chỗ này ở lâu, xin để cho chúng ta rời đi." "Hừ, nhiễu loạn Suối Vàng trật tự, giết ta Minh giới quỷ sai, ngươi xem bổn tọa là người dễ nói chuyện như vậy sao?" Suối Vàng Đại Đế hừ lạnh một tiếng, dừng dưng nói. Trình Linh nói: "Vậy theo tiền bối ý, bỏ mặc ngươi đến từ nơi nào, nếu vào cái này U Minh địa phủ đường Suối Vàng, vậy sẽ phải tuân thủ bổn tọa quy củ, tiếp tục đi về trước, qua cầu lại hạ, uống canh mạch bà, có thể hay không trở lại tiên giới liền nhìn chính các ngươi tạo hóa, còn như nàng, liền ở lại bổn tọa bên người, vì ngươi tạo ra giết ngược thứ tội." Nói xong, Suối Vàng Đại Đế đưa tay chỉ hướng Bạch Dư, trong mắt không nói ra được lạnh lùng. Trình Linh trong lòng ngầm thán, trận chiến này, xem ra là không cách nào tránh khỏi. Không nói uống canh mạnh bà sẽ mất đi bản thân trí nhớ, cho dù bình yên vô sự, hắn cũng không thể đem Bạch Dư và Thôi Họa Y ném ở chỗ này. Hít sâu một cái, trong mắt lóe lên vẻ kiên định, tay phải hư cầm, Long Linh kiếm giơ ngang, chỉ hướng Suối Vàng Đại Đế, quả quyết nói: "Nếu như thế, vậy vãn bối mà đắc tội với." "À." Suối Vàng Đại Đế cười nhạo một tiếng, nói: "Ngươi lại sẽ vì cái này hai cô gái cùng bổn tọa là địch, thật làm ta U Minh giới là giấy rắn sao? Đừng lấy là có Ngũ Quỷ Âm Phong phiến thì có cùng bổn tọa đối kháng tiền vốn, như này phiến ở Quỷ Đế trong tay, còn có kiêng kỵ, còn như ngươi." Ý nói, Trình Linh tu vi căn bản cũng không đặt ở hắn trong mắt. Trình Linh hít sâu một cái, nói: "Tình thế cho phép, đạo nghĩa chỗ, Trình Mộ tuyệt không lùi lệ cho." Tiếng nói rơi xuống, nhẹ nhàng đem Thanh Nhã đẩy về phía Bạch Dư, dặn dò tiếng: "Chăm sóc kỹ các nàng." Thân hình liền tránh, Long Linh kiếm đã là mang một cổ cực mạnh sấm sét sát thế, hướng Suối Vàng Đại Đế đánh giết đi. Mời ủng hộ bộ cựu truyền bá thể. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương tùy mỹ vãn hà giàn chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 1270, cứ điểm bí mật. Suối Vàng Đại Đế khẽ mỉm cười, tay phải hư cầm thành trộm, đón Trình Linh kiếm thế, một móng lấy ra. Trong thoáng chốc, trên bầu trời tựa như ngưng tụ ra một cái to lớn móng vuốt, tản ra dày đặc khí âm hàn, thẳng hướng Trình Linh đầu lâu lấy rơi. U Minh quỷ trảo. Suối Vàng Đại Đế dựa vào thành danh cao nhất võ kỹ, móng ra, sơn hà lật, tựa như bất kỳ sinh linh cũng sẽ bị bắt được nghiền. Trình Linh đôi mắt đông lại một cái, lực rót cánh tay phải, Long Linh kiếm phảng phất giao long, đón chiếu nghiêng xuống móng to, hướng lên trời đánh đi lên. Mới vừa rồi cánh cửa kia, đem ngàn vạn minh giới chúng sanh phiến được tan thành mây khói, thoải mái là sảng khoái, có thể tiêu hao U Minh lực lớn, cơ hồ hút khô một nửa năng lượng. Một kiếm này, hoàn toàn phát huy không được tự thân đỉnh cấp tiêu chuẩn. Kiếm móng đụng nhau, Trình Linh như bị sét đánh, trong miệng phun ra một hồi mưa máu, thân hình lui nhanh. Đợi kéo ra một khoảng cách sau đó, ngón cái tay phải đưa ra, lần nữa hấp thu đại lượng sức sống lực sau đó, một chỉ điểm ra. Suối Vàng Đại Đế ung dung sắc mặt nhất thời cứng đờ, nói: "Cái này chỉ một cái, có chút ý tứ, đáng tiếc vẫn là quá yếu." Hắn lần nữa duỗi móng lấy ra, vậy chảo ảnh từ trong tay hiện ra sau đó, xuyên qua giữa hai người khoảng cách, không ngừng phóng đại, đến cuối cùng dường như ứ giống như núi cao vậy, cần phải đem Trình Linh toàn bộ bao lại. Bạch Dư mặt liền biến sắc, kêu một tiếng tướng công, thân hình trước mắt đã là ngăn ở Trình Linh trước người, hai tay huy động liên tục, từng đạo bờ bên kia hơi thở từ nàng trong cơ thể tràn ngập ra, giống như u minh dẫn độ, để cho người mất đi bản thân ý thức. Nhưng cái này chút đối Suối Vàng Đại Đế cũng không có ảnh hưởng gì, hắn chỉ là khiếp sợ Bạch Dư có thể đem bờ bên kia đạo ý tu luyện tới như vậy bước, tay phải thuận thế đẩy một cái, trong hư không chảo ảnh bỗng nhiên tăng nhanh, trực tiếp đánh về phía Bạch Dư và Trình Linh thân thể, nhập vào cơ thể mà qua. Phốc suy, hai người đồng thời ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, Trình Linh giáng tiến lên, đem Bạch Dư bảo vệ ở sau lưng, trong ánh mắt để lộ ra một cổ sát cơ nồng nặc. Suối Vàng Đại Đế mạnh mẽ, hoàn toàn ra hắn ý liệu, nhưng dù vậy, muốn ngăn trở đường đi của mình, vậy phải bỏ ra giá thê thảm. Hắn nhắm mắt lại, tay phải giơ cao khỏi đỉnh đầu, trong miệng vang vang thì thầm: "Thiên diễn lửa chiếu, bờ bên kia xuống thế." Một khắc sau, cánh tay phải trùng trùng rơi xuống. Trong thoáng chốc, toàn bộ không gian giống như bờ bên kia tạm thời, ở giữa thiên địa, đột nhiên hiện lên một biển cánh hoa, đỏ tươi như máu, nghiêng đầy mặt đất, giống như một cái máu tươi trải liền thảm trải sàn, vắt ngang hư không, chỉ dẫn người thông hướng tội ác chôn vùi địa ngục. Bờ bên kia đạo ý, toàn lực thi triển. Trình Linh nắm giữ bờ bên kia đạo ý có thể so với Bạch Dư cường đại hơn quá nhiều, bản thân hắn năng lực chính là cực mạnh, hơn nữa U Minh bí ghi trợ giúp, lĩnh ngộ ra liền sống chết ý cảnh, làm cho bờ bên kia đạo ý cơ hồ đạt tới tiểu thành đỉnh cấp. Suối Vàng Đại Đế sắc mặt biến đổi lớn, tiểu thành đỉnh cấp bờ bên kia đạo nghĩa, liền mình đều có trong phút chốc thất thần. Vậy như lửa như máu hoa bị ngạ, tựa như đang ở trước mắt, chỉ dẫn đi U Minh luyện ngục phương hướng. Thời khắc mấu chốt, hắn hung hãn cắn hạ đầu lưỡi, khiến cho mình tỉnh hồn lại, thân hình thoát một cái, đã là thuấn di ra bờ bên kia đạo ý bao phủ phạm vi. Tiểu hữu chấm đã, thật là cường đại bờ bên kia đạo ý, trừ U Minh Đại Đế, ngươi nhưng mà bốn tọa mấy ngàn năm thấy lĩnh nộ cao thâm nhất người. Trình Linh đứng tại chỗ, chậm rãi đem đạo ý thu hồi lại, bất quá tay phải vẫn giơ cao, chỉ cần đối phương hơi khắc thường động, liền có thể lần nữa thi triển. Theo bổn tọa biết, chỉ riêng dựa vào hoa bị ngạn trái cây, thì không cách nào đem bờ bên kia nghĩa sâu xa đổi thành tới đạo ý. Dám hỏi tiểu hữu, lại là từ vì sao tìm hiểu ra bờ bên kia đạo ý? Suối Vàng Đại Đế thanh âm tuy bình thản, có thể một lời, mọi cử động mang một cổ thẳng để lòng người lực lượng, làm người ta hận không được nạp đầu liền bái. Đây là một loại càng đáng sợ khí thế, có thể lấy tự thân khí độ ảnh hưởng hắn tâm hồn người ý thức, quả nhiên là vô cùng đáng sợ. Hồi bẩm tiên bối, vãn bối cũng là trong lúc vô tình đột phá. Trình Linh hít sâu một hơi, nói: "Ngươi nói láo?" Suối Vàng Đại Đế ánh mắt mở ra tới giữa, như điện mang bắn nhanh, lạnh lùng rơi vào Trình Linh trên mình, thẳng tựa như phải đem bên trong ngoài bên ngoài đều thấy một cái thông suốt vậy. Ở nơi này chờ ánh mắt nhìn soi mói, Trình Linh chỉ cảm thấy cả người cứng đờ, cảm nhận được một loại cực lớn tâm linh áp lực, nếu không phải lòng hắn chí bền bỉ, lại còn cường đại kiếm ý chống đỡ, chỉ sợ ngay tức thì liền sẽ không gánh nổi, ngoan ngoãn đem hết thảy nói ra. Tựa như không nghĩ tới Trình Linh lại có thể kháng được ở, Suối Vàng Đại Đế con ngươi chỗ sâu không khỏi thoáng qua lau một cái vẻ kinh ngạc, cái này mới thu hồi ánh mắt, nói: "Yên tâm, tuy nói ngươi giết bổn tọa dưới quyền mấy cái thứ không ra gì, nhưng bọn họ chết cũng không oan uổng, bổn tọa không hề sẽ vì vậy mà làm có ngươi." Lời này vừa nói ra, Trình Linh trong lòng lại là bằng sinh lau một cái rung động, nhưng rất nhanh lại tỉnh táo lại, lần này giải thích, không biết là Suối Vàng Đại Đế cố ý để cho hắn buông lòng cảnh giác, hay là thật tim nói như vậy. Không đúng. Một khắc sau, Suối Vàng Đại Đế tựa như ý thức được cái gì, lần nữa ngẩng đầu, đưa mắt bỗng nhiên rơi vào Trình Linh trên mình, lại quét mắt Bạch Dư, giống như ở nhìn kỹ một kiện không biết khí vật vậy, khi thì cau mày, khi thì trầm ngâm, khi thì kinh ngạc. Thẳng đến hồi lâu sau, hắn thần sắc mới khôi phục lại bình tĩnh. Mà trong quá trình này, Trình Linh hô hấp cũng mau đình trệ, không có biện pháp, đối phương mang cho hắn áp lực quá lớn, kiêm thả còn phải che chở sau lưng ba phụ nữ, thần kinh đã là căng thẳng đến cực hạn. Như vậy hắn cũng là mơ hồ đoán được, đối phương thực lực ít nhất là tiền tôn cấp cường giả, thậm chí cao hơn. Cái này làm hắn trong lòng có chút nặng nề, dựa theo Thôi Họa Ý giải thích, Thôi thị nắm trong tay Hình Luật Ti, thực lực còn ở Suối Vàng cung bên trên. Hình Luật Ti ti chủ Thôi Phán Quan mất tích, còn giữ lại mấy vị thúc phụ, lại là dạng gì phẩm cấp? Ma Ác Quỷ Ti, Súc Sinh Ti, Tu La Ti ti chủ đâu, có phải hay không cũng giống vậy lớn mạnh như vậy? Trình Linh rất rõ ràng, an toàn hơn hộ tống Thôi Họa Ý trở lại Thôi thị tộc, tất nhiên không tránh khỏi cái này U Minh địa phủ ở giữa thế lực lớn, mà trước lại đắc tội mạnh bà điện, Ác Quỷ Ti, Tu La Ti, Súc Sinh Ti, nói không chừng lại là gặp mặt Suối Vàng Đại Đế, tất cả ti ti chủ cái này cấp bậc cái khác tích chưa đang phát sinh tranh chấp. Nói như vậy, hắn ưu thế đem không còn gì vô tổn. Thực lực, tìm căn nguyên cứu để, mình vẫn là thiếu thực lực cường đại. Đây là bổn tọa Suối Vàng làm, cần thiết lúc đó, có thể cứu ngươi một lần. Đột nhiên, Suối Vàng Đại Đế mở miệng, giơ tay lên liền đem một tấm lệnh bài đạn hướng liền Trình Linh, rồi sau đó, thật sâu nhìn hắn một mắt, hắn liền xoay người rời đi. Hy vọng bổn tọa không có nhìn lầm người. Đây là Suối Vàng Đại Đế biến mất lúc đó, lưu lại câu nói sau cùng. Hết thảy các thứ này, cũng để cho Trình Linh đầu óc mơ hồ. Không rõ cho nên có chút tim đập mạnh, lệnh bài rõ ràng nói cho hắn, hết thảy các thứ này đều là thật. Lệnh bài chỉ lớn chừng bàn tay, oánh nhuận như dương chi mỹ ngọc, xúc cảm dịu dàng mắt rượi, bề ngoài hiện lên một đạo vắt ngang bầu trời thần hồng, như lốt, bất ngờ là một cái lựa chiếu đường. Mà ở lệnh bài sau lưng thì chỉ có hai cái thanh tuyển bay rắn độc cổ xưa chữ viết, Huyền U. Hiển nhiên, đây là vậy Suối Vàng Đại Đế tục danh. Hắn tựa hồ từ trên mình người phát hiện cái gì chỗ không giống bình thường. Bạch Dư nhìn Trình Linh một mắt, trong con ngươi vạch qua lau một cái thành tựu xuất sắc. Tóm lại, không phải là chuyện xấu. Trình Linh dài thở dài một hơi, đưa lệnh bài cẩn thận cất kỹ. Hắn giống vậy có thể cảm giác được, đối phương tựa như phát hiện trên người mình một ít bí mật, bất quá cũng không dám xác định kết quả là cái gì, không có biện pháp, trên người hắn bí mật quá nhiều. Bất quá trước mắt xem ra, thấy được mình thi triển bờ bên kia đạo ý sau đó, Suối Vàng Đại Đế thật giống như hiền hòa liền rất nhiều, Trình Linh cũng sẽ không lại đi quá nhiều đo lường được, có một số việc nên rõ ràng thời điểm, tự nhiên có thể rõ ràng, nghĩ không hiểu thời điểm, muốn lại hơn cũng là người tầm thường từ nhiễu. Bạch Dư hỏi, hiện tại chúng ta làm thế nào? Trình Linh yên lặng chút ít, quay đầu nhìn về Thôi Họa Ý nói, cô bé, các ngươi thôi thị tộc có còn xa lắm không? Từ đường Suối Vàng đi qua, kém không nhiều 10 ngày chặng đường. Thôi Họa Y đáp, à, thôi thị bí cảnh, tu sĩ khác có thể đi vào sao? Sợ rằng không được, Trình đại ca ngươi là muốn mượn bí cảnh lực tăng lên tu vi. Vậy cũng được, không cần đi vào, chỉ cần đi vào tổ địa trong đó, nơi đó u minh lực so gian bên ngoài muốn đậm đà trăm lần, có lẽ có thể giúp một tay nhanh chóng tăng lên. Trình Linh trong lòng ngầm khen, bé gái tu vi không cao, người nhưng là thật cơ trí, mình chỉ nói nửa câu, nàng cũng biết mục đích cuối cùng. Nguyên bản tìm được thanh nhã sau đó, thời gian đầu tiên liền chuẩn bị trở về biến thành đen mặc thành mời tay quỷ thần ý chữa trị. Bất quá mới vừa rồi dưới vào liền một ít sức sống lực, tình huống trong cơ thể của nàng tựa hồ có chuyển biến tốt, ý thức vậy lâm vào ngủ say trong đó, cùng ban đầu thanh nghi độc nhất vô nhị. Trong lòng yên lặng tính toán, thoáng chỉ hoãn một chút thời gian, có lẽ còn tới đã tới. Chủ yếu nhất vẫn là mới vừa rồi cùng Suối Vàng Đại Đế đánh một trận, mặc dù không có cho ra kết quả, vậy có thể thấy được đối phương không có dùng xuất toàn lực, mà mạnh bà và năm phương quỷ đế tu vi tựa hồ so hắn mạnh hơn. Vạn nhất đụng phải những cường giả này, căn bản cũng chưa có phản kháng chỗ trống. Chỉ có tăng cường thực lực bản thân, tốt nhất có thể đột phá cựu tinh quỷ vương cảnh, hay hoặc là đem bờ bên kia đạo ý chăn tới viên mãn, có lẽ mới có sức đánh một trận. Thôi thị bí cảnh, bên trong có U Minh giới ba đại đạo ý một trong, cân nhắc quyết định đạo ý truyền thừa, chắc hẳn có thể trợ giúp mình tăng lên. Hơn nữa Thôi Họa Y mà nói, bên trong U Minh lực rất là đậm đà, có lẽ có thể giúp một tay lần nữa mở U Minh bí ghi, như vậy, mình tu vi định có thể nhanh chóng tăng lên. Nghĩ đến đây, hắn quả quyết nói, "Được, bé gái, vậy chúng ta đi ngay thôi thị tộc, trước giúp ngươi cấp hồi chức gia chủ." Trong Phong Đô thành, Thôi thị một nơi cứ điểm bí mật. Làm Chính Linh bọn họ đến lúc đó, chỗ này hoàn cảnh thanh linh nhà phủ đệ đã sớm hóa thành một mảnh phế tích, thê lương vô cùng. Thôi Họa Y cắn một cái môi anh đào, đối với trong con ngươi đã là nước mắt phóng ánh. Nàng chính là tâm tư lại đơn thuần, cũng có thể đoán được, cái này nhất định là phòng ba hạ độc thủ. Bạch Dư ở một bên ôm lấy thiếu nữ, nhẹ nhàng xoa xoa đối phương mái tóc, nhưng cũng không có nói gì nhiều, lúc này, có lẽ để cho nàng yên tĩnh lắng đọng một phen, mới là lớn nhất an ủi. Hồi lâu sau, Chính Linh mới hỏi nói, các ngươi thôi thì chỉ có chỗ này cứ điểm sao? Không phải vậy, cái này là phụ thân năm đó bảy bí mật cứ điểm một trong, không nghĩ tới cũng bị phòng ba phát hiện, như vậy chúng ta chỉ có thể đi phong nhã cư. Phong nhã cư? Trình Linh cau mày hỏi. Đúng vậy, nơi đó là phụ thân và sáu phòng chung nhau lưu lại một nơi cứ điểm, nhất là bí mật, thực lực vậy mạnh nhất, chỉ cần xác nhận ta thân phận, phong nhã cư bên trong tu sĩ liền sẽ không điều kiện tương trợ. Sợ chỉ sợ. Trình Linh nói nửa câu, câu nói kế tiếp nhưng là không đành lòng nói thêm nữa. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới phải, Thôi Họa Y cũng không có toát ra cái gì bi thương vẻ, thanh trí trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngược lại xông lên một vẻ kiên định và mỉm cười. Trình đại ca không cần lo lắng, ta đã rõ ràng nên làm như thế nào. Thanh âm bình tĩnh nhẹ nhàng, nhưng lại làm Trình Linh trong lòng giật mình, mơ hồ cảm giác trước mắt thiếu nữ này bắt chước tựa như trong nháy mắt biến thành một người khác, xem không có cảm tình, chỉ còn lại một cổ lãnh đạm mà cô lạnh ý chí. Mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương túy mỹ vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 1271, Phong Nhã Thành. Bạch Dư hiển nhiên phát giác loại biến hóa này, trong lòng đau xót, không nhịn được hỏi, Họa Y, ngươi tiếp theo có cái gì dự định? Tôi Họa Y nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn Bạch Dư và Trình Linh, bên mép lại dâng lên vẻ mỉm cười, nói, lúc trước đi Phong Nhã cư, sau đó liền về nhà. Vẻ mỉm cười này hiện lên ở nàng thanh trí trên mặt mũi, nguyên bản hẳn rất làm cho người thích, có thể giờ phút này, nhưng để cho Trình Linh trong lòng cảm thấy một chút không ổn. Rất khó miêu tả cảm giác, giống như Thôi Họa Y một mực như vậy đi xuống, đem sẽ hoàn toàn biến thành một người khác vậy, mà như vậy nàng cũng không phải mình nguyện ý thấy. Rất nhanh, Trình Linh liền lắc đầu một cái, xua tan trong lòng cái này một món ý tưởng kỳ quái. Tiếp theo, Trình Linh ở Phong Đô thành một nhà đứng đầu nhất cửa hàng bên trong, đổi nhiều minh tinh, lúc này mới mang Bạch Dư, Thôi Họa Y đi trong thành truyền tống trận. Minh tinh và tiên tinh như nhau, tích chứa cực kỳ năng lượng tinh thuần, chỉ là mới có thể tính tính chất trên có nơi khác biệt, minh tinh có đều là u minh lực mà thôi. Trình Linh nơi đổi chính là vương cấp minh tinh, tương đương với một khối thượng phẩm tiên tinh giá trị. Trước, hắn ở U Minh đỉnh và Phong Đô thành bên ngoài chém giết không ít quỷ vương cảnh cường giả, vơ vét không rẻ chiến lợi phẩm, hôm nay, hết thảy cũng hóa thành từng cục vương cấp minh tinh, tổng kết 8000 viên. Như vậy một khoản vương cấp minh tinh, đủ để mua hơn 10 kiện phổ thông tiên khí, giá trị kinh người, tầm thường minh giới tu sĩ phấn đấu cả đời chỉ sợ cũng khó mà góp đủ. Vù vù. Ở tiêu phí 300 viên vương cấp minh tinh sau đó, trong Phong Đô thành truyền tống trận ánh sáng trước mắt, Trình Linh đám người đã là biến mất không gặp. Chỗ này truyền tống trận là khóa vực truyền tống trận, U Minh giới mênh mông bao la, tổng cộng có thất đại lục và bốn đại dương, chống chân một phiến trên đại lục, cũng có thể phân ra hết mấy giới vực. Bọn họ trước mắt ở địa phương đó là địa phủ vực, mà theo Thôi Họa Y mà nói, Phong Nhã cư chính là ở vòng xuyên vực. Cũng may hai cái giới vực tới giữa có thẳng tới truyền tống trận, nếu không dựa hết vào phi hành hoặc là thuấn di, đều cần mấy chục tiên. Cái này cũng làm được tiến vào truyền tống trận lúc đó, nơi nộp minh tinh lộ vẻ được vô cùng là đắt tiền, một người đều cần 100 viên vương cấp minh tinh, cũng mau gặp phải một kiện phổ thông tiên khí giá trị. Vòng xuyên vực. Cái này một phiến mênh mông bao la lãnh thổ, nắm trong tay tại mạnh ba địa tay, bên trong chảy xuôi một cái nổi tiếng tam giới thần bí sông lớn, sông Vòng Xuyên. Sông Vong Xuyên là vì U Minh chỗ sâu nhất, hội tụ tại bể khổ bên trong. Trong tin đồn, mạnh bà điện trí cao tiên ngưỡng canh mạnh bà chính là hái hiệt Vong Xuyên nước, phối hợp rất nhiều chân quý linh tài luyện chế mà thành, có thể tẩy trí nhớ, hóa thai độ ách, vô cùng là thần kỳ. Đáng liền nói chính là, bể khổ cũng không tại Vong Xuyên vực, mà là ở sáu đạo vương vực bên trong. Và Vong Xuyên như nhau, bể khổ cũng là tam giới nổi tiếng thần bí tồn tại, nắm trong tay đầy đất phủ địa ngục ti tay, hắn hạ trấn áp vô số ác quỷ hoan hồn, và U Minh sông máu cùng nổi danh, đều là trong U Minh giống như cấm địa giống vậy tồn tại. Vù vù. Ánh sáng trước mắt, Trình Linh các người xuất hiện ở một nơi cổ xưa thành trì bên ngoài. Đây chính là Vong Xuyên vực Phong Nhã thành, việc này không nên chậm trễ, nha đầu, ngươi dẫn chúng ta chạy tới Phong Nhã cư đi. Trình Linh hơi quan sát chút bốn phía, liền làm ra quyết định. Thôi Họa Y gật đầu, đang chuẩn bị lên đường. Nhưng vào lúc này, một đạo non nớt thanh âm thanh lượng đột nhiên vang lên, để cho chúng ta ở chỗ này chờ lâu như vậy, như mặc cho các ngươi rời đi, cố gắng trước đó không phải uổng phí. Tiếng nói rơi xuống, đoàn người đột nhiên vô căn cứ hiện lên, đem Trình Linh các người cản ở cửa thành, mơ hồ lấp kín tất cả đường lui. Đoàn người này, cầm đầu bất ngờ chính là Quỷ Đồng Tử. Hiển nhiên, bọn họ cũng không có buông tha đuổi bắt Thôi Họa Y hành động. Bọn họ tất cả đều là quỷ vương cảnh cường giả, đứng ngạo nghễ hư không, quanh thân phun trào u minh tiên cương lực, khí thế ngút trời, giống như một vòng luân mặt trời gay gắt vậy, vô cùng là kinh người. Chỗ này chính là Phong Nhã thành ngoài cửa thành, thỉnh thoảng có rất nhiều minh tộc, minh hồn ra ra vào vào, có thể mắt thấy một màn này, tất cả đều hù được cầm ẩm tứ tán, không dám ở này lưu lại. Trước mắt có thể là một đám quỷ vương cảnh cường giả, thế tới hung hùng, một khi khai chiến, uy thế đủ để bao phủ mấy trăm dặm, không khỏi vạ lây người vô tội, rối rít làm chim muôn bay tán ra. Ước chừng mấy hơi thở tới giữa, bên trong khu vực này đã là lạnh tanh một phiến, tĩnh mịch trầm trầm. Trình Linh chân mày nhíu một cái, so sánh Phong Đô thành bên ngoài, Quỷ Đồng Tử một nhóm lại thêm không thiếu cường giả, quang năm sao quỷ vương cảnh thì có hơn 10 vị. Như vậy thực lực, đủ để càn quét U Minh giới rất nhiều thế lực. Quỷ Đồng Tử lạnh lùng quét ba người một mắt, nói, "Lần này, xem các ngươi trốn nơi nào." Trình Linh vơi nói, "Lần trước chạy trốn thật giống như không phải chúng ta đi." Quỷ Đồng Tử nhất thời ý miệng, trong mắt ý định giết người phảng phất ngưng tụ thành thực chất, vẫy tay hạ lệnh, "Giết bọn họ, đem tiểu thư mang về. Bảo vệ tốt nha đầu, những thứ khác giao cho ta." Lưu lại một câu nói tiếng nói, Trình Linh đã là bay lên giữa không trung, Long Linh kiếm vụ vụ đích một tiếng, đồng nhiên ở sau lưng huyền hóa ra mấy ngàn chuôi, mỗi một thanh kiếm khí trên cũng quấn vòng quanh kinh khủng màu tím sấm sét. Quỷ Đồng Tử trong lòng nín một đoàn phiền muộn lửa giận, lần trước lật thuyền trong mương, không nghĩ tới Trình Linh chiến lực cường hãn như vậy. Lần này đặc biệt điều khiển ác quỷ ti ở giữa tinh nhuệ hảo thủ, nhất định phải có thể bắt được. Cho nên, ban đầu hắn liền ôm trước mèo vờn chuột tâm tính, dự định đem mình tức giận trong lòng một điểm một giọt thay đổi tại ngược giết trong đó. Có thể Trình Linh ra tay một cái, quỷ đồng tử sắc mặt liền biến. Mấy ngàn trôi hư ảo kiếm khí bắn nhanh tới, mặc dù biết những thứ này cũng không phải thật, nhưng cảm ứng được kiếm khí nhưng là mười phần ác liệt, căn bản cũng không dám ngăn cản. Bóng người trước mắt liền núp ở một bên, đừng xem hắn ngũ đoạn thân tài, phản ứng nhưng là siêu tuyệt, lại từ dày đặc vong kiếm trong đó xuyên qua. Đáng tiếc, còn lại Minh Tu liền không may mắn như vậy. Un un kéo đến kiếm khí, tựa như bệnh thành một phiến kiếm khí lưới lớn, hơn nữa còn tản mát ra tí tí màu tím sấm sét. Những thứ này sấm sét có thể quá chí mạng, bản thân chính là Minh Tu khắc tinh, chỉ là nháy mắt thì có hơn 10 vị Minh Tu bị kiếm khí chém thành hai khúc, lúc sắp chết, trên gương mặt vẫn lộ ra một vẻ phấn khởi thích giết chóc thần sắc, lộ vẻ được vô cùng quỷ dị. Phịch. Thi thể vỡ vụn, mưa máu bay vậy. Bất thình lình một màn, làm được quỷ đồng tử các người đều là ngẩn ngơ, tuyệt đối không nghĩ tới trước khi đánh một trận, Trình Linh còn chưa đem hết toàn lực. Hắn liền vội vàng kêu, không phải sợ, cái loại này phạm vi lớn sát thương tiêu hao cực lớn, hắn không thể nào một mực sử dụng, mọi người bao vây, nén hắn né tránh không gian. Đánh được ngược lại là chỉ tính theo ý mình, có thể Trình Linh lại sao sẽ để cho mình rơi vào bị động trong đó, không đợi những người đó bao vây, đã là thân hình liền tránh, như phiêu như miểu, không ngừng xuất hiện ở đó chút Minh Tu thân cạnh, mỗi ra một kiếm, cơ hồ đều có một vị Minh Tu thân chết. Nếu trăm phương ngàn kế tới cản đường, vậy thì phải bỏ ra chết giá phải trả. Đoàn người này đều là ác quỷ ti tinh anh, vì ngày sau hành động thì phải một lưới bắt hết bọn họ, liên tục không ngừng đả kích dưới, cuối cùng có thể để cho ác quỷ ti thực lực đại tổn. Tản ra, lợi dụng không gian quanh co, liên thủ giết hắn. Từng cái Minh Tu như sau sủi cảo vậy từ không trung rơi xuống, quỷ đồng tử kinh phẫn nộ quát, cùng lúc đó, hắn hai tay vung mạnh đối với trạm hoa ánh sáng tím dịu lớn, bóng người trước mắt hướng Trình Linh bổ đi. Không thể không nói, quỷ đồng tử thực lực xác thực không tầm thường có thể so với, chiêu thức đại khai đại hợp, dịu quang như mãng, cuốn quanh dâng trào ánh sáng đen, diễn sinh ra hàng tỷ ác quỷ, oan hồn, dạ xoa cùng đáng sợ dị tượng, thê lương hí, phệ hồn bật mệnh. Mảnh thiên địa này đều tựa như biến thành một phiến ác quỷ luyện ngục. Đáng tiếc, tùy ý hắn như thế nào truy đuổi đuổi đi, cũng không cách nào gặp phải Trình Linh tốc độ, ngược lại bị Trình Linh thừa dịp nơi đây khe cửa, lần nữa giết mấy người, cơ hồ là một kiếm một cái, kiếm kiếm toi mạng, cường thế mà ác liệt, như vào chỗ không người. Vậy cùng chắc tuyệt thần tư, gọi là 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Cái này cũng nhất định là một chàng không huyền niệm chút nào tàn sát. Ở Trình Linh hôm nay có chiến lược trước mặt, giống nhau đã là cùng đợi bên trong không địch thủ, tiêu diệt những thứ này cái tu vi không tới cựu tinh quỷ vương cảnh minh tu, tự nhiên giống như giết gà làm thịt khỉ, bắt vào tay. Ước chừng đi qua một nén hương thời gian, mấy trăm tinh anh toàn bộ bỏ mình, trong sân đã chỉ còn lại quỷ đồng tử một người. Nhìn thi thể đầy đất, hắn hoảng sợ nhìn Trình Linh, tựa như không tin mình. Một lát sau, mới đột nhiên kịp phản ứng, con đường phía trước đã bị Trình Linh ngăn trở, con ngươi vừa chuyển, thân pháp như hư không quỷ mị, một thoáng thời gian đã tới Bạch Dư và Thôi Họa Y bên người. Dịu lớn đưa ngang một cái, ngăn ở hai cô gái trước người, hướng về phía Trình Linh nói, ngươi tới nữa, ta liền giết cái này hai phụ nữ. Trình Linh khỏe miệng lộ ra một chút cười nhạt, một lát sau, để cho quỷ đồng tử bất ngờ một màn xuất hiện. Bạch Dư trở tay một trường, như đao thương đâm vào không khí, tạo thành một cổ ác liệt vô cùng phá giết xuyên thủng lực, lại có thể cứng đối cứng đem dịu lớn văng ra. Trời xanh bất thường mà, quả nhiên ngu si. Bạch Dư bóng người trước mắt, đã là mang Thôi Họa Y tránh lui tới ngàn trượng ra, thần thái trong trẻo lạnh lùng, bên mép treo lau một cái rêu cợt độ cong. Bất thường mà. Ngu si. Cái này hai chữ mắt kích thích được quỷ đồng tử chán gân xanh bạo chán, lửa giận bốc ba trượng, lập tức gào thét một tiếng, thì phải xông lên, hành hạ đến chết Bạch Dư. Nhưng mà còn không đợi hắn hành động, chỉ cảm thấy nơi gáy chợt lạnh, cả người dùng lại không ra một chút khí lực, dư quang khỏe mắt quét qua, chỉ thấy một đoạn mũi kiếm. Lớn lên xấu xí không phải ngươi sai, nhưng lớn lên xấu xí còn ra tới dọa người, vậy liền hơi quá đáng. Rắc, rắc. Quỷ đồng tử liền kêu hai tiếng, con ngươi nổi lên, lộ vẻ được vô cùng dữ tợn, một khắc sau, kiếm khí bùng nổ, đầu lớn nhất thời nổ thành vỡ nát. Tiếp theo, Trình Linh dọn dẹp một lần chiến trường, thu thập tốt tất cả Minh Tu chiếc nhận chữ vật, lúc này mới mang hai cô gái tiến vào thành trì chỗ sâu. Thôi thị trong phủ đệ. Rắc rắc một tiếng vang thật lớn, Thôi Hiếu Liêm đem ngọc giản trong tay bóp vỡ, uy nghi trên gương mặt hiện ra vẻ âm u, nâng lên ánh mắt, một tỏa ra bốn phía, nói: "Quỷ đồng tử chết, đường đường ác quỷ ti ti mệnh, còn mang hơn 10 vị tinh huyễn, lại không bắt được một cái bé gái, đơn giản là phế vật." Thanh âm như sấm rền, chấn động đại điện. Một đám trưởng lao trố mắt nhìn nhau, câm như hến. Nổi tiếng thiên hạ chưa bao giờ lỡ tay sành tiêu chết, đến từ Tu La Ti Vương Kiệt, ác quỷ ti bắt cho, Thương Sót Tuyết cũng không biết tung tích. Hôm nay, lại liền quỷ đồng tử cùng hơn trăm tên quỷ vương cảnh cường giả, vậy gặp bất trắc. Bọn họ chân thực không cách nào tưởng tượng, chỉ là một chưa dứt sữa bé gái mà thôi, vì sao sẽ như vậy khó giải quyết? Tam đương gia, có thể biết hết thảy các thứ này là ai đã hạ thủ? Một vị trong đó trưởng lão lấy can đảm hỏi. Căn cứ trong ngọc giản tình báo, bé gái bên người có một nam một nữ, nam tử kia thực lực tuyệt mạnh, không có ở đây cựu tinh quỷ vương cảnh dưới, còn như phụ nữ kia, kém không nhiều cũng là năm sao quỷ vương cảnh. Bổn tọa chính là muốn biết, vậy bé gái từ đâu tới mạnh như vậy viên? Cái này, trong điện mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được. Thôi Hiếu Liêm hừ lạnh một tiếng, nói, hôm nay bọn họ đã tiến vào Phong Nhã thành. Lão đại và lão lục từng ở nơi nào thiết lập một chi ẩn núp lực lượng, tiếc nối là vẫn luôn không tìm được, tiếp theo, sợ là phải đi tới Thôi thị tộc địa. Mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Chương 1272, trăm hiểu lầu. Thôi ra phủ đệ, làm Thôi Hiếu Liêm nói ra mình suy đoán, tất cả trưởng lão đều cảm giác được trong lòng run lên. Bọn họ nhưng mà biết, năm đó lão đại và lão lục chính là tộc trưởng cường đại nhất chỗ, do cái này hai người đào tạo ra được minh tu, nên cường đại bao nhiêu. Một vị trong đó trưởng lão ho khan một tiếng, nói, tam lão gia, thật ra thì ta cảm thấy mấu chốt nhất vẫn là tiểu thư bên cạnh hai vị tu sĩ. Mọi người thử nghĩ một tí, Cú Đêm, Bác Trò, Thương Sót Tuyết, Quỷ Đồng Tử, những thứ này vai trò không phải đơn giản, liền bọn họ cũng hao tổn ở nam tử kia trong tay, chưa thấy được có chút kỳ hoặc sao? Nói một chút. Thôi Hiếu Liêm ánh mắt đông lại một cái, nói: "U Minh giới cường giả là có hạn, đại khái cứ như vậy mấy vị, lấy chúng ta thôi ra tình báo, những người này đã sớm không cách nào ẩn trốn, lại là từ nơi nào nhô ra một cái nhân vật lợi hại như vậy? Vì sao trước kia chưa từng nghe qua danh tiếng kia?" Đám người kinh nghi, rối rít suy đoán Trình Linh thân phận. Có người nghi ngờ hỏi: "Có phải hay không là cái khác thế lực gần nút cường giả, muốn phải thừa dịp chúng ta thôi thị nội loạn chia một chén canh?" "Hừ, lời nói vô căn cứ, chúng ta thôi thị có rất nhiều lão tổ trấn giữ, thế lực kia dám làm như vậy?" Thôi Hiếu Liêm lập tức bác bỏ, chợt hắn hít sâu một hơi, nói: "Các vị, chúng ta thôi thị nội đấu, đã để cho hắn thế lực nhìn không thiếu cờ nhạo, cái này cùng nguy cơ, đã đến phải nên giải quyết hết thời điểm." Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: "Ta có một loại dự cảm, rất nhanh, cái đó Trình Linh tất nhiên sẽ hộ tống Hỏa Y tới tộc, thà dùng mọi cách chặn đoạn, thiếu nhạ đại nhân tình, còn không bằng đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, chúng ta liền ở chỗ này cùng chính hắn đến cửa." Đám người trong lòng động một cái, cũng không dùng tự mình ra tay, nơi nào còn có không muốn. Lập tức rồi rít khen, Tam lão gia hiểu biết chính xác lựa lúc gặp, chỉ cần bọn họ dám đến, liền vận dụng chúng ta nắm giữ toàn bộ lực lượng, một lần hành động đem chôn vùi. Đến lúc đó, bên trong gia tộc loạn tất có thể lắng xuống, lão tổ bất đắc dĩ, chỉ có thể thừa nhận Tam lão gia thừa kế chức gia chủ. Thôi Hiếu Liêm kiên cường độc đoán, sự việc cứ như vậy quyết định. Đợi đám người rời đi sau đó, hắn mới đứng lên, ở trống trải trong đại điện đi qua đi lại, một hồi lâu sau, đột nhiên dừng bước, trong con ngươi thoáng qua một chút tinh mang. Trình Linh, danh tự này cực kỳ xa lạ, liền để cho bổn tọa trước sờ một cái lá bài tẩy của ngươi. Nói xong, hắn bóng người trước mắt, liền rời đi đại điện. Phong Nhã Thành, nơi này đã coi như là U Minh địa phủ hạch tâm nơi quan trọng, chú đóng hình luật ti, ác quỷ ti, xuất sinh ti cùng mấy nhà thế lực cường đại. So sánh mà nói, tiến vào quỷ môn quan sau đường suối vàng, cầu lại hà, mạnh ba điện vân vân, chỉ thuộc về U Minh địa phủ vòng ngoài mà thôi, ở hắn vị trí trung tâm, mới là những thứ này cơ cấu hạch tâm. Thôi thị nhất tộc chiếm cư ở Phong Nhã bên ngoài thành xa vạn dặm một tòa cổ thành trong đó, tên là U La Thành, đó là một tòa vô cùng cổ xưa thành trì, lịch sử có thể truy tố đến thời kỳ thái cổ, bởi vì nắm trong tay thẩm phán hình phạt chuyện hình luật ti mà nổi tiếng thiên hạ. Mà hình luật ti từ xưa đến nay một mực nắm trong tay ở Thôi thị trong tay, cho dù là U Minh đại đế lúc tại vị cũng chưa từng thay đổi qua. Phong Nhã trong thành Thôi thị cứ điểm, liền ở đông thành một phiến phố xá sầm uất bên trong, rất có một loại đại ẩn ở thành phố cảm giác. Mà Phong Nhã thành nổi tiếng nhất chính là Trăm Hiệu Lầu, Trăm Hiệu Lầu là một thế lực rộng vài thiên hạ, ở mỗi một cái trong thành trì đều có phân đà, buôn bán pháp bảo, đan dược, công pháp, linh tài vân vân tu hành bảo vật, là cả trong U Minh độc nhất vô nhị đại thương được. Thậm chí có thể còn không nói khoa trương, chỉ cần có thể trả nổi giá tiền, cái này trong U Minh bất kỳ đồ cũng có thể ở Trăm Hiệu Lầu mua được. Mà Trăm Hiệu Lầu khởi nguyên, không có ai biết bọn họ lai lịch. Có người suy đoán, Trăm Hiệu Lầu người giật dây, hẳn là Thôi thị Thôi phán quan. Dẫu sao thành tiểu U Minh giới thẩm phán, nhu cầu rõ ràng những cái kia oan hồn và lệ quỷ tất cả loại tin tức, thành lập như vậy một cái cơ cấu tình báo, vậy nói được. Thật ra thì loại thuyết pháp này đã đến rất gần sự thật. Lúc này đông thành, xem thường ngày vậy rộn ràng, khá là náo nhiệt. Đây cũng là Phong Nhã thành. Quả nhiên và những địa phương khác không giống nhau. Rất đơn giản, bởi vì nơi này là nổi tiếng thiên hạ thương cũng, mỗi ngày đều có vô số hiệu buôn, lái buôn ra ra vào vào, mua bán lui tới vô cùng là hưng thịnh, làm được nhân viên lưu động tính vậy rất lớn. Xa xa, Chính Linh ba người sóng vai đi tới. Bọn họ theo sóng người, dọc theo dày đặc như mạng nhện vậy đường phố đi tiếp thời gian uống cạn chun trà sau đó, cuối cùng dừng lại ở một nơi người ở lưa thưa đường phố trước. Ở đường phố này xéo đối diện trăm trượng ra, đứng sừng sững một hàng san sắt kiến trúc, bình thường, cũng không cái gì dụ cho người nhìn chăm chú địa phương. Ở trong đó một tòa kiến trúc cửa diêm trước, bất ngờ treo một khối viết Phong Nhã cư ba chữ bảng hiệu. Hiển nhiên, đây chính là Thôi Họa Y muốn tìm kiếm Thôi thị cứ điểm bí mật chỗ. Phong Nhã cư bên trong thanh u nhã trí, cửa sổ minh mấy sạch sẽ, Trình Linh đem mạch dư, Thôi Họa Y thu xếp nơi này, chỉ hơi trầm ngâm, dự định ra cửa một chuyến. Ở Phong Nhã thành đông nam, có một tòa không rõ lắm bắt mắt lầu cát, chiều cao trăm trượng, bề ngoài phong cách cổ xưa, có thể vậy trên tấm bảng không ngờ viết Trăm Hiệu Lầu ba chữ. Mọi người đều biết, Trăm Hiệu Lầu là U Minh thứ nhất hiệu buôn, nhưng nổi danh nhất vẫn là Trăm Hiệu Lầu tin tức. Đối với có thể bỏ ra giá tiền quý khách, Trăm Hiệu Lầu chính là không chỗ nào không biết, bất kỳ tin tức bí mật cũng có thể từ trong hỏi dò đạt được. Ngược lại, nếu như không trả nổi giá tiền, Trăm Hiệu Lầu chính là không biết gì cả. Trăm Hiệu Lầu danh tự này, ở lúc ban đầu lúc chính là vì vậy mà tới. Trăm Hiệu Lầu bối cảnh rất thân bí, vậy rất khủng bố, liền sáu đạo ti, suối vàng cung, mạnh ba điện cái này một loại thế lực lớn, vậy cũng không muốn tùy ý trêu chọc, địa vị khá là siêu nhiên. Trăm Hiệu Lầu một tầng, một tên khí chất trầm tĩnh ông già đang ngồi ở án độc sau đó, liếc nhìn trong tay hóa đơn, thần thái nghiêm túc, một chút không qua loa. Hiện tại, vẫn là Mạc lão phụ trách Thôi thị tin tức. Lúc này, một người đi vào. Ông già ngẩng đầu, khi thấy rõ người tới hình dáng, không khỏi ngẩn ra, chợt nghiêm nghị đứng dậy, nói: "Đúng vậy." "Được." Người này gật đầu một cái, liền thẳng hướng bên trong lầu bước đi. "Cổ quái, cổ quái." Ông già đưa mắt nhìn người nọ rời đi, thần sắc dâng lên vẻ nghi hoặc, như là không nghĩ tới, đối phương tại sao có thể có thời gian tới nơi này. Nhưng rất nhanh, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, bởi vì lại có người tới cửa. Người muốn mua bán bảo vật, vẫn là hỏi dò tin tức. Ông già ngồi vào trong ghế, tiếp tục lật xem trong tay hóa đơn, bình thản hỏi: "Hỏi dò tin tức?" "À, nói tin tức gì?" Ông già cũng không ngẩng đầu lên hỏi. "Có liên quan Thôi thị." Ông già ngẩn ra, chậm rãi ngẩng đầu lên, khép mắt quan sát một phen đứng ở án độc trước người tuổi trẻ, hồi lâu mới lên tiếng: "Cái nào Thôi thị?" "Hình luật ti cái đó." Người tuổi trẻ nhàn nhạt nói, hắn thân mặc một bộ quần áo tím, khí chất đạm bạc, chính là Trình Linh. 3000 khối vương cấp minh tinh. Ông già báo ra một cái giá tiền. Trình Linh mở ra, nói, cái giá này có phải hay không quá mắc? Chẳng lẽ là làm tại hạ là dê khô làm thịt chứ? Ông già ngẩng đầu lên, xác định đối phương không phải cầm mình làm trò đùa sau đó, lúc này mới nghiêm túc nói, nếu như ngươi 10 ngày sau lại tới, ta chỉ lấy ngươi một khối phổ thông minh tinh, nhưng hiện tại, 3000 khối vương cấp minh tinh một khối đều không thể thiếu. Trình Linh cau mày, trong này còn có ý tứ gì không được? Chẳng lẽ ngươi không biết, 10 ngày sau chính là thôi thị tế tổ đại điện? Ông già hỏi ngược lại. Tế tổ đại điện? Trình Linh nhướng mày một cái, một điểm này thôi Hỏa Y cũng không có thuyết minh. Ông già hơi có vẻ kinh ngạc nhìn một chút Trình Linh một mắt, lại cũng không nói thêm nữa. Đây là 3000 khối vương cấp minh tinh. Trình Linh giơ tay lên ném đi, đem một cái chiếc nhẫn chữ vật đưa tới. Ông già cái này một tí có chút kinh ngạc, thật sâu nhìn Trình Linh một mắt, lúc này mới cầm lên vậy chiếc nhẫn chữ vật, thần thức đảo qua, bên mép không khỏi lộ ra một cái hài lòng nụ cười, gật đầu nói, từ nơi này đi vào, đi lầu 5 chữ giáp phòng, tự có người báo cho hết thảy. Đa tạ. Trình Linh chắp tay, xoay người hướng trăm hiệu bên trong lầu bước đi. Có thể tiện tay cầm ra như vậy một khoản tài sản, xem ra người trẻ tuổi này cũng không phải là một nhân vật tầm thường à. Ông già nhìn Trình Linh hình bóng biến mất không gặp, ánh mắt lần nữa rơi vào vậy chiếc nhẫn chữ vật trên, như có điều suy nghĩ. Trăm hiệu lầu 5 tầng, chữ giáp phòng. Trình Linh đẩy cửa vào, gian phòng này bên trong chỉ có một tấm án độc và hai cái ghế, diện tích chừng mực, nhưng bố trí một tầng cấm chế, lại có thể ngăn cách thần thức điều tra, lộ vẻ được vô cùng là an toàn và bí mật. Người muốn biết cái gì? Án độc phía sau là một tên người áo bào đen, toàn thân bao phủ áo bào đen dưới, chỉ lộ ra đối với bình tĩnh lãnh đạm trong mắt. Thôi phán quan là như thế nào mất tích? Trình Linh ngồi ở án độc trước, bình tĩnh mở miệng. Hắc bào nhân kia ngẩn ra, vẫn đáp, kế hơn 100 năm trước, thứ 6 đảm nhiệm U Minh đại đế sau khi mất tích, địa tạc vương, thôi phán quan các người lần lượt mất tích, nằm trong tay U Minh giới ba đại đạo ý cường giả toàn cũng chẳng biết đi đâu, đến nay rơi xuống không rõ, có người nói bọn họ đều chết hết, cũng có người nói có lẽ bị kẹt ở địa phương nào. Ta muốn biết, bọn họ tại sao sẽ mất tích? Trình Linh nói. Cái này không có ở đây ta hiểu biết trong phạm vi, thứ cho khó trả lời. Người áo bào đen không chút nghĩ ngợi đáp. Mặc dù sớm đoán được sẽ là một cái kết quả như vậy, Trình Linh trong lòng như cũng không khỏi dâng lên vẻ thất vọng, một lát sau, hắn hỏi tới Thôi thị tình huống. Người áo bào đen đối Thôi thị nhưng liền hiểu rõ quá mức thanh, biết gì nói nấy, nhưng cùng Trình Linh hỏi tới tế tổ đại điện sau đó, rõ ràng cảm giác được đối phương nói chuyện dừng lại chút ít. Một lát sau, mới giải thích, tế tổ đại điện chính là Thôi thị nội bộ một loại tế tự tổ tiên nghi thức, hàng năm một lần, nghi thức không trọng yếu chính là lần này tế tổ đại điện, đem cuối cùng kết thúc Thôi thị gần đoạn thời gian tới nay nội loạn, để cho Tam trưởng lão Thôi Hiếu Liêm thuận lợi tiếp trưởng Thôi thị quyền hành. Rất là trọng yếu chính là Thôi Hiếu Liêm thừa kế chức tộc trưởng sau đó, Thôi thị lao tổ Thôi Trung Nghĩa sẽ thi triển một loại cấm thuật, mở ra tổ địa bí cảnh, cung cấp Thôi Hiếu Liêm tiến vào trong đó hiểu tổ tiên nơi truyền thừa y bát. Trình Linh vừa nghe, nhất thời rõ ràng tới đây, xem ra chỗ mấu chốt chính là 10 ngày sau tế tổ đại điện. Thôi thị nhà ở vị lâu treo không dưới, bên trong gia tộc loạn không nghỉ, thành tựu Thôi gia lão tổ tự nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ tiếp tục nữa. Thôi Hiếu Liêm mặc dù hèn hạ, nhưng dõi mắt Thôi trong thị tộc, có lẽ chỉ có hắn mới là kế nhiệm tộc trưởng người được chọn số 2. Đến lúc đó, cho dù Thôi Họa Y trở lại bên trong tộc, vậy khó đi nữa lấy thay đổi đại cuộc. Cho nên, Thôi Hiếu Liêm mới biết nghĩ hết tất cả biện pháp, ngăn cản Thôi Họa Y trở về. Mà ở loại thời khắc mấu chốt này, ở hết thảy còn chưa bụi bặm lắng xuống lúc đó, Thôi Hiếu Liêm là tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn, đây cũng là vì sao Thôi Họa Y liên tục gặp đuổi giết nguyên nhân chỗ. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, Thôi Họa Y mới là chức tộc trưởng người thừa kế, trên mình chạy huyết mạch độc nhất vô nhị, chính là mở tổ địa bí cảnh chìa khóa, căn bản không cần mời được nữa Thôi thị lao tổ ra tay. Mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương túy mỹ vãn hà giàn chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 1273, cường viện. Trình Linh trở lại phong nhã cư, đi tới Bạch Dư và Thôi Họa Y chỗ ở, bất ngờ phát hiện còn muốn một vị sắc mặt điêu luyện trung niên tu sĩ cung kính đứng ở trong phòng khách. Thôi Họa Y ở giữa mà ngồi, Bạch Dư thì ngồi ở nàng phía bên phải, tình hình này ngược lại giống như người trước thuộc hạ vậy. Thấy Trình Linh quay về, Thôi Họa Y cũng không có đứng dậy, mà là hướng hắn gật đầu một cái, nói: "Trình đại ca, vị này là ta phụ thân đệ tử, tên là Thôi Hoành." Trình Linh thần thức đảo qua, gặp cái này Thôi Hoành ước chừng thất tinh quỷ vương cảnh tu vi, so với Nhạc Thiên còn hơi thắng một nước, lập tức hơi gật đầu, hỏi: "Ngươi cũng là Thôi gia con em?" Thôi Hoành gặp hắn không cùng mình làm lễ ra mắt, ngược lại đi lên liền đặt câu hỏi, không khỏi nhướng mày một cái, bất quá xem ở Thôi Họa Y trên mặt, vẫn đáp: "Có thể nói là, cũng có thể nói không phải." "Nói thế nào?" "Trên người ta cũng không thôi thị huyết mạch, bị ti chủ đại nhân thu nhận sau đó, liền ban cho họ tôi, từ đó, ti chủ mệnh lệnh chính là chúng ta cao nhất quy tắc." Trình Linh sáng tỏ, xem ra Thôi Họa Y tới Phong Nhã cư mục đích chính là ở chỗ này, muốn mượn phụ thân và sáu phòng lưu lại lực lượng, giúp mình trở lại Thôi thị tộc. Thôi Họa Y gặp hai người biết sau đó, giải thích: "Trình đại ca, 10 ngày sau chính là Thôi thị tế tổ đại điện, đến lúc đó chính là ta quay về Thôi thị tộc đất cuối cùng cơ hội. Vì vậy, ta vừa mới nghĩ vận dụng phụ thân lưu lại lực lượng." Trình Linh lúc này mới cảm giác thư thái chút ít, Thôi thị tế tổ đại điện ngày tháng, Thôi Họa Y không có thể không biết. Có thể trước lúc này nàng vẫn không có thuyết minh, nếu không phải mình từ trăm hiệu bên trong lầu nhận được tin tức, đến nay đều bị chẳng hay biết gì. Nguyên bản, Thôi Họa Y đối bản thân có ân, trợ giúp nàng trở về Thôi thị, vốn là không thể thoái thác, nhưng nếu là chuyện gì cũng giấu giếm, cho dù mình vẫn sẽ xuất thủ trợ giúp, từ đó đi về sau, hai người tình cảm vậy đến đây chấm dứt. Ước chừng 11-12 tuổi bé gái, gặp đại biến sau đó, liền tính cách cũng thay đổi được thâm trầm, mặc dù cái loại này trưởng thành đối trưởng không thôi thì có một mặt tốt, nhưng tổng hội cảm giác không thoải mái, dẫu sao ba người tới giữa chung nhau trải qua sống chết gặp chắc trở, luôn là hy vọng lẫn nhau có thể thẳng thắn tương đối. Hiện tại tốt lắm, Thôi Họa Y cũng không có dự định giấu giếm. Như vậy, mình liền phải thật tốt giúp nàng lập. Yên lặng chút ít, hắn liền hỏi nói, ở Phong Nhã Cư các ngươi lại có bao nhiêu người tay, tu vi như thế nào? Thôi Họa Y hướng Thôi Hoành hơi khẽ gật đầu, tỏ ý nói cho Trình Linh cũng không sao. Người sau rồi mới lên tiếng, Phong Nhã Cư bên trong, chúng ta ước chừng có hơn 200 tên hào thủ, trừ đi nhất định phải lưu ở chỗ này nhân viên bên ngoài, còn có thể điều khiển 120 tên minh tu, tu vi đều ở đây quỷ vương cảnh trên dưới. Cụ thể là bao nhiêu sao cấp? Trình Linh chặt nhìn chăm chú không buông. Thôi Hoành lộ vẻ được có chút không nhịn được, nhưng vẫn nói, cái này trăm nhiều tên tu sĩ lấy ta tu vi cao nhất, còn dư lại 6 sao quỷ vương cảnh 20 vị, 4 sao 30 vị, còn lại đến một cái 5 sao không cùng. Trình Linh im lặng gật đầu, như vậy thực lực đã rất tốt. Hắn liền hướng Thôi Họa Y hỏi, Họa Y, ngươi chuẩn bị làm gì? Liên lạc với Thôi Hoành sau đó, ta ngay tại cùng Trình đại ca quay về. Tế tổ đại điện chỉ còn lại 10 ngày, nhất định phải cấp còn mở khải trước tiến vào tổ địa bí cảnh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại sẽ lên đường. Được, vậy chúng ta liền đi đi. Từ Phong Nhã trước thành đi U La thành, cũng không có công khai truyền tống trận. Có thể Thôi phán quan năm đó coi là mưu kế không bỏ sót, đặc biệt ở Phong Nhã cư bên trong thiết trí một tòa một chiều truyền tống trận. Tức là nói ngươi có thể từ Phong Nhã trước thành đi U La thành, nhưng U La thành nhưng không cách nào trực tiếp truyền đưa tới. Theo một tiếng ông minh, đi qua thời gian trung trà, Trình Linh đám người thân hình ở một phiến trong rừng rậm hiện ra. Thôi Họa Y quan sát bốn phía, nói, nơi này cách U La thành đã rất gần, chỉ cần 2 tiếng là có thể đến, truyền tống trận chức năng có hạn, một lần tối đa chỉ có thể truyền tống 20 người, Trình đại ca, chúng ta trước hay là ở chỗ này chờ đi. Trình Linh gật đầu, hỏi, Thôi ra phòng 3 bên kia, đại khái là dạng gì thực lực? Thôi Họa Y thở dài, nói, phòng 3 thực lực rất mạnh, nguyên bản liền đứng sau phụ thân, dưới quyền quỷ vương cảnh mình tu không dưới hơn 300 vị, hơn nữa bọn họ còn cấu kết ác quỷ ti, tu la ti hai thế lực lớn, lại là sâu không lường được. Hơn nữa bọn họ nhất định có thể đoán được, ta nhất định sẽ đoạt ở tế tổ đại điện trước khai mạc trở lại tộc, cho nên, mặc dù có phụ thân lưu lại cái này cổ ẩn nút thế lực, tình hình vậy không lạc quan. Trình Linh hít sâu một cái, chiếu như thế xem, lần đi Thôi thị tộc, không khác nào đi sông đầm rồng hang hổ. Có thể bất luận là vì tăng cường mình thực lực, vẫn là Thôi Họa Y trọng trưởng Thôi thị, chuyến này cũng không đi không thể. Rất nhanh, Thôi Hoành lãnh đạo trăm nhiều tên tu sĩ vậy truyền đưa tới, đám người vậy đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bạch Dư một bộ màu đen sức lực trang, đem viện chuyển dáng vẻ phát họa được tinh tế, tư thế bay hùng hiên ngang, phối hợp nàng vậy trong trẻo lạnh lùng như băng dung nhan tuyệt mỹ, tự có một cổ kinh thế vậy đẹp. Mà Thôi Họa Y thì và trước kia hoàn toàn bất đồng, cái này 11-12 tuổi thiếu nữ, khuôn mặt nhỏ nhắn tuy trắng bệnh như cũ, có thể thần sắc điềm tĩnh, khí chất trầm ngưng, lại làm người ta không nhìn ra bên trong tim kết quả đang suy nghĩ gì. Loại biến hóa này, là theo Thôi thị phòng 3 nhiều lần chặn đánh không có kết quả sau đó, tự nhiên nảy sinh. Liên liên Trình Linh có lúc cũng không khỏi sinh ra một chút ảo giác, cảm giác đối mặt mình không phải một cái 11-12 tuổi thanh trí thiếu nữ, mà là một cái lòng dạ như khe sâu người trưởng thành vậy. Hơn nữa Thôi Họa Y chỉ có đang đối mặt hắn và Bạch Dư lúc đó, mới biết toát ra một nụ cười, thời điểm khác, giống như một cái thất tình không có ở đây, lục dục không tồn pho tự vậy. Đi thôi. Trình Linh nhìn xem Bạch Dư, lại nhìn xem Thôi Họa Y, không có nói nhiều, đơn giản hai chữ, đã đạo tấn liền hết thảy. Một khắc sau, Bạch Dư và Thôi Họa Y còn có hơn 100 tên tu sĩ vậy đi theo sau lưng hắn, hướng U La Thành bước đi. U La Thành. Trong ngày thường rộn ràng sâm mất vô cùng trên đường phố, hôm nay trong trẻo lạnh lùng vô cùng, tất cả đại thương trại, khách sạn, tiểu lâu rối rít đóng cửa dẹp tiệm, thậm chí còn mãi cứ khắp nơi bồng bềnh minh hồn đều giống như bốc hơi vậy. Đông nam tây bắc bốn chỗ trước cửa thành, chú đóng liền một nhóm được tinh nhuệ thị vệ, mỗi một tòa thành trước cửa, ít nhất đều có 5 vị quỷ vương cảnh cường giả trấn giữ. Không cho phép vào, vậy không cho phép ra. Nói đơn giản một chút, chính là hai chữ phong thành. Chỉ có ở đó bên ngoài thành mới có thể thấy được một số bóng người, không qua bọn họ tựa hồ đã sớm đối với lần này thấy có lạ hay không, cũng không có toát ra cái gì kinh ngạc vọng như vẻ. Nguyên nhân rất đơn giản, hôm nay là Thôi thị một năm một lần tế tổ ngày. Thôi thị nhất tộc, ở toàn bộ U Minh giới đều là thuộc về đỉnh cấp thế lực, nắm trong tay địa phủ hình luật ti, địa vị so 6 đạo ti đều phải cao hơn một bậc. Mà đây U La thành chính là Thôi thị đất phát tài, từ xưa đến nay liền một mực vững vàng nắm trong tay tại Thôi thị tay, hôm nay vì tế tổ đại điện tiến hành thuận lợi, phong tỏa nguyên tòa thành trì cũng là chuyện rất bình thường tình. Huống chi, lần này tế tổ đại điện và năm trước không cùng, quan hệ đến Thôi thị chức tộc trưởng thừa kế vấn đề, càng có thể bùng nổ một ít xung đột đổ máu, là cố, lần này Thôi thị đối U La thành phòng bị lực lượng cũng đạt tới một loại chưa từng có cao độ. Thời gian sắp tới gần xế trưa, chân trời tím ngày trên không, di tán ánh sáng ảm đạm trạch. U La thành đông trước cửa. Chú đóng nơi này là Thôi thị khách khanh trưởng lão La Biển Mây, cùng với 4 vị khác trưởng lão, thực lực tất cả đều ở 5 sao quỷ vương cảnh trường. Ở bọn họ vùng lân cận, còn có một chi 500 người tinh nhuệ hộ vệ, thay phiên thay đổi canh phòng ở cửa thành trên dưới. Như vậy mạnh trận thế lớn, đừng nói là một người, chính là một con rồi cũng bay không đi vào. Xem ra, sẽ không có gì ngoài ý muốn xảy ra, tam trưởng lão cũng có thể an tâm tiếp trưởng chức tộc trưởng. La Biển Mây nằm ở trước cửa thành một cái ghế xích đu bên trong, khép mắt thong thả nói, hắn bóng người gầy gò, cái mũi đen tui lưng mục, nhìn như nhàn nhã, nhưng lộ ra một cổ điêu luyện lạnh lùng khí độ. Hi hi, đương nhiên biết, toàn bộ U Minh giới, người nào không biết qua mấy ngày chính là chúng ta Thôi thị tế tổ ngày, lúc này chỉ cần không đốc, không ai dám trước tới quấy rối. Một người khác quỷ vương cảnh cường giả lớn cười nói, vẫn là chú ý phòng bị một ít cho thỏa đáng, như xuất hiện cái gì sơ suất, chúng ta nhưng mà ai cũng không gánh nổi. Một người khác nhẹ giọng nhắc nhở, đúng rồi, La đại ca, ta nghe nói lần này tế tổ đại điện trên, tam trưởng lão sẽ cầm ngũ trưởng lão khai đao. đem ngũ trưởng lao phe hoàn toàn cho chấn áp, không biết là thật là giả. Có người đột nhiên hỏi. La Biển Mây ánh mắt híp một cái, trầm ngâm nói, cái này ngược lại vậy nói không chừng, dẫu sao mọi người đều biết, ngũ trưởng lão một mực cùng tam trưởng lao không hợp nhau, từ phía dưới chống đỡ trước một đời tộc trưởng lưu lại dòng tránh con gái thừa kế trước gia chủ, đây chính là phạm vào đại đa số thôi thị tộc nhân kiêng kỵ. Kiêng kỵ gì? Ngươi cảm thấy một người phụ nữ có thể tiếp trưởng chức tộc trưởng, thống ngự địa phủ hình luật ti sao? La Biển Mây hỏi ngược một câu, chợt khẽ thở dài khác nhau vậy chính là chỗ này, cô gái kia ta nhớ mới 11, 12 tuổi, có thể hết lần này tới lần khác huyết mạch đặc thù, trời xanh mệnh cách phù hợp cân nhắc quyết định đạo ý, cũng đang bởi vì như vậy, ngược lại cũng thắng được không thiếu trưởng lao chống đỡ. Ha ha, một cái tóc vàng nha đầu mà thôi, thiên phú đặc thù đi nữa, lại sao hơn được tam trưởng lão hùng tài đại lượng. Những người khác rồi rít nhẹ cười ra tiếng, tất cả đều sâu sắc cho là đúng. Nghe mọi người nghị luận, La Biển Mây bên mép không khỏi lắc đầu một cái, hắn nhưng mà biết, vậy bé gái chỉ sợ lại cũng không về được, lại tương đối cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vù vù. Nhưng vào lúc này, hư không chấn động, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa đông thành bên ngoài. Một cái tuấn tú quần áo tím người tuổi trẻ, một cái áo bào đen trong trẻo lạnh lùng cô gái, còn có một cái thanh trí thiếu nữ, đặt ở thường ngày, thấy như vậy ba người, ngược lại cũng không dẫn nổi nhiều ít chú ý. Nhưng lúc này, cửa đông thành bên ngoài trống rỗng, cái này ba người xuất hiện liền lộ vẻ được dị thường bắt mắt, một tí liền kinh động trước cửa thành cả đám. Cái này ba người, dĩ nhiên chính là Trình Linh, Bạch Dư và Thôi Họa Y. Các ngươi ba cái nghe, hôm nay phong thành, mau rời đi, nếu không giết không tha. Trên tường thành, một gã hộ vệ lớn tiếng trách mắng, dù là biết rõ có thể thuấn di không khỏi là quỷ vương cảnh cường giả, có thể thân là thôi thị hộ vệ, bọn họ nhưng căn bản không sợ hãi. Lại không xét cửa thành hạ còn có 5 vị thôi thị khách khanh trưởng lao trấn giữ, chỉ là bọn họ thân phận, đều đủ để trấn nhiếp được đối phương không thể không kiêng kỵ. Bởi vì bọn họ là thôi thị người. Chỉ đơn giản như vậy. Phong thành. Vị tiêu tam trưởng lão thật đúng là một nhân vật, khi bại khi thắng, khắp nơi bố trí, không tức giận chút nào. Trình Linh lắc đầu một cái, mang Bạch Dư và Thôi Họa Ý Nhi, thẳng hướng cửa thành bên trong bước đi. Đồ khốn, chẳng lẽ các ngươi thai điếc? Mau rời đi. Một đám thôi thị hộ vệ sao động, nghiêm nghị dậy. Đối với này, Trình Linh từ đầu đến cuối cũng không từng để ý, tự mình hướng cửa thành bên trong bước đi. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Pha trà vậy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương túy mỹ vãn hà dàn chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 1274, giết vào trong thành. Những hộ vệ kia hoàn toàn tức giận, trong đó một gã hộ vệ gầm thét một tiếng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, giết. Giao một tí, mấy trăm tên hộ vệ người khoác tinh giáp xuất hiện ở đầu tường, từng cái dương cung lắp tên, lực cánh tay dương ra, vèo vèo vèo vèo, chiếu xuống từng đạo mũi tên. Mũi tên phá không, sức lực gió nhọn gào thét, lực đạo vô cùng, giống như một phiến mây đen bao phủ xuống. Oeng. Trình Linh trên mình bỗng dưng xông ra một cổ vô hình lực tràng, ầm ầm lan truyền, lập tức liền đem vậy ùn ùn kéo đến mũi tên phản chấn trở về. Phốc phốc phốc phốc. Trên tường thành, xuất hiện từng đạo đỏ thắm mưa máu, những hộ vệ kia dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tất cả đều bị xuyên thủng đầu lâu, chết yểu trên đó, phát ra một hồi thê lương tiêu thảm. Ước chừng một cái hô hấp tới giữa, thành tường kia trên đã bị vết máu nhuộm đỏ, thi thể phân bố, ít nhất chết liền mấy trăm người. Một màn này, nhất thời hù được một người còn không tới kịp bắn cung hộ vệ chợt hét lên một tiếng, hai chân run run một cái, lại có thể trực tiếp hù được đi tiểu đáy quần. Tiểu bối dám ngươi. Lao một cái sấm sét lượn quanh mấy tím tụ đến, thần hà bốc hơi lên, di tán ra muôn vàn tím chiếu rọi, hướng Trình Linh ngay đầu bao phủ xuống. Người xuất thủ kia là một tên gầy đét trung niên, trong tay kéo một tôn sơn hình pháp bảo, từ điện bắn nhanh, tiên cương lượn lờ, vậy một phiến mấy tím chính là do hắn thi triển phát ra. Lôi. Trình Linh khẽ miệng lộ ra một chút cười nhạt, cánh tay phải khẽ giơ lên, những cái kia bắn ra sấm sét lại trực tiếp bị hấp thu được trong tay hắn, ngay sau đó đưa ngón tay một chút, hóa thành mấy đạo màu tím sấm sét, trực tiếp đánh vào gầy đét trung niên trên mình. Cái gì? Gầy đét trung niên chỉ kịp phát ra một tiếng thét kinh hãi, liền gặp những cái kia màu tím sấm sét như từng đạo nhanh như tia chớp đem bao phủ. Phịch. Một khắc sau, hắn toàn bộ thân thể đã là trực tiếp nổ tung, chết thảm tại chỗ. Một màn này, làm vậy La Biển Mây và bốn vị quỷ vương cảnh cường giả con ngươi tất cả đều co rút một cái, biết người tới không tốt, lại thực lực cũng là vô cùng được. Đạo hữu lại dừng tay. Không biết tới ta U La Thành, vì chuyện gì? La Biển Mây không dám thở ơ, tung người tiến lên, tiếng như sấm, ầm ầm khuếch tán ra. Hắn vốn định trì hoãn thời gian, hỏi dò một tí lai lịch của đối phương. Có thể Trình Linh căn bản liền không để ý tới, dắt Thôi Họa Y tay, đi thẳng về phía trước, thần thái ung dung trầm tĩnh, nhưng tựa như đã đem thiên địa cũng không có coi, lại sao sẽ đem La Biển Mây các người coi vào đâu? Giết. Bạch Dư bùng nổ, trong trẻo lạnh lùng tức tha bóng người phiêu kéo, xem một đóa nở rộ u lam hỏa diễm, phiêu sái ra hàng tỷ sắc bén đao mang, như lam vông vông tàn nguyệt, chém chết bát phương. Phịch. Phịch. Phịch. Trên tường thành, trên mặt đất, trong hư không, khắp nơi đều là bị biến dạng mở ra hẹp dài cái hở, loạn thạch vỡ nát, đem La Biển Mây cùng bốn người ép được liên tiếp lui về phía sau. Tuy là một người ra tay, lại có đánh đâu thắng đó dung mạo. Bá. Lao một cái xanh thấm đao mang thoáng hiện, như kinh hồng liếc một cái, nhưng mang theo một viên máu rầm rề đầu lâu, lại là một tên quỷ vương cảnh cường giả chết thảm. La Biển Mây các người tức giận, cơ hồ khó tin, ước chừng hai người ra tay, lại chen ép được bọn họ không ngóc đầu lên được, chút nào không có hoàn thủ chỗ trống. Vậy xanh thấm đao mang quá khủng bố, tựa như tàn nguyệt, ác liệt tuyệt luân, bắt trước tựa như có thể chém xuyên vạn vật. À. Lại là một tiếng kêu thảm phát ra, một vị quỷ vương cảnh mình tu né tránh không đạt tới, thân thể bị chặn ngang chém thành hai nửa, màu sắc rực rỡ ruột nội tạng hỗn tạp máu loang chút xuống đầy đất, máu tanh sông vào mũi, làm người ta nôn mửa. Cái này một tí, chỉ còn lại La Biển Mây ba người rốt cuộc sợ hãi, cảm nhận được một loại chí mạng nguy hiểm, người phụ nữ kia nhìn như chỉ có thất tinh quỷ vương cảnh, có thể chiến lực nhưng không thua gì với thanh niên áo tím nhiều ít, nhất định chính là một cái nữ sát tinh. Ta nhớ ra rồi, cô gái kia là tiền nhậm tộc trưởng con gái Thôi Họa Y. Bọn họ là vì phá hoại tế tổ đại điện tới. Một sắc mặt người biến, nhận ra Thôi Họa Y thân phận. Bất quá thanh âm hắn mới vừa dứt, cả người liền bị một đạo có chừng 10 trượng dài, sắc bén xanh thấm đao mang chém thành hai khúc, chết yểu tại chỗ. Trốn. Đi nhanh thông báo Tam trưởng lão. Việc lớn không ổn. La Biển Mây nghiêm nghị gầm thét, bóng người trước mắt, xoay người liền hướng trong thành phong tới. Mà mấy tên khác quỷ vương cảnh minh tu căn bản cũng không cần hắn gọi, sớm bị hù được ý chí chiến đấu tan vỡ, gan mật câu liệt, thương hoàng hốt chạy. Bất quá, chính là vào lúc này, một mực trầm tĩnh đi về phía trước Trình Linh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi thoáng qua lau một cái lạnh lùng điện mang. Sát na kế tiếp, một cổ vô hình lực tràng ngay lập tức bao phủ bốn phương tám hướng, trên bầu trời, vô số màu tím sấm sét lóng lánh, tựa hồ đem hư không cũng giam cầm, mà La Biển Mây mấy người, mới vừa thi triển thuần gì, liền bị màu tím sấm sét đánh trúng. Phịch, phịch, phịch. Mấy tiếng giòn vang, hư không nổ tung, La Biển Mây đám người thân thể đã là hóa thành nhỏ vụn của máu, tấn công rơi xuống lã chã liền đầy đất. Giết người, liền là đơn giản như vậy. Đối với hiện nay Trình Linh mà nói, liền suy nghĩ, vạn pháp sinh, nhất niệm diệt, vạn vật tuyệt, đối phó mấy cái năm sao quỷ vương cảnh minh tu, liền cùng nghiền chết hai con kiến hôi không việc gì khác biệt. Ước chừng không tới thời gian uống cạn chung trà, Ú La thành cửa đông thành thất thủ, tường thành sụp đổ, mặt đất nứt nẻ, giống như bị thần linh bàn tay rất miễn cưỡng tạc mở một cái đường lỗ to. Vậy chú giữ cửa thành lực lượng, vậy đã là toàn bộ để tội. Mà lúc này, từ đằng xa truyền tới một hồi tiếng xé gió vang, Thôi Hoành cùng hơn trăm tên tu sĩ đi tới ba người sau lưng. Vì tránh cho tiết lộ tin tức, Trình Linh đặc biệt đem bọn họ ẩn nút, đợi đến thành phá sau đó, mới để cho những người này hiện thân. Lúc này, Thôi Hoành xem Trình Linh và Bạch Dư ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Thời gian ngắn như vậy tùy tiện liền đoạt lấy cửa đông thành, hơn nữa trước hai người bày ra thực lực, vậy ùn ùn kéo đến màu tím sấm sét, còn có sắc bén kia U Lan đao mang, cũng để cho hắn không lạnh mà run. Vẫn dựa theo quy củ cũ, các ngươi che giấu ở sau lưng, chờ tổng công mệnh lệnh. Trình Linh bén nhạy cảm giác được Thôi Hoành biến hóa trong lòng, dừng dưng phân phó nói: "Ùm, tiền bối." Thôi Hoành gật đầu, vậy thần sắc cùng trước kia khác xa lắc xa lơ. Trình Linh hơi gật đầu, liền không nói thêm nữa, dắt Thôi Họa Y tay, thẳng hướng trong thành đi tới, Bạch Dư vội vàng đuổi theo. Trên đường đá xanh, một nam một nữ bóng người chắc tuyệt xuất trần, bị màu tím ánh mặt trời xé ra hai đạo cái bóng thật dài, mà ở trong hai người ương, ánh mặt trời rơi vào Thôi Họa Y vậy thanh trí trên gương mặt, nhưng không nhìn ra có bất kỳ sợ hãi, cũng hoặc là vẻ hưng phấn, bình tĩnh như nước, lộ ra một cổ điểm tĩnh mùi vị. Chỉ có nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía Trình Linh lúc đó, nàng ánh mắt mới biết nhiều hơn một phần dị thường sáng ngời thần thái. Bạch Dư đi ở thiếu nữ một bên kia, một bộ màu đen sức lực ý đi, mặt mũi trong trẻo lạnh lùng như băng, dáng người thướt tha hiểu điệu. Đây là một bức vô cùng là chấn hám lòng người hình ảnh. Thất thủ cửa thành, chống trải đường phố, trong trẻo lạnh lùng mà tĩnh mịch giữa trời đất, đi sóng vai ba người, bắt trước tựa như muốn cùng cả thế giới là địch. Thôi thị phủ đệ, phách cứ ở U La trung ương thành, chiếm đất vô số, khắp nơi đình đài lầu cát, hòn non bộ bích hồ, trong đó thậm chí có mấy tòa vạn trượng núi cao đứng sừng sững. Đó là bị Thôi gia triều đại lao tổ hành rời qua núi cao, dưới đất câu thông linh mạch, chiếu phim chu thiên huyền cơ. Rất miễn cưỡng đem toàn bộ Thôi thị phủ đệ mở ra thành một khối động thiên phúc địa. Ở phủ đệ tây nam, nơi đó đứng sừng sững một tòa cổ xưa đá xanh tế đài, bề ngoài loang lổ, di tán bể dâu hơi thở, bắt trước tựa như từ mãi mãi một mực kéo dài tới hôm nay. Tế đài trước là một phiến bằng phẳng chỉnh tề quảng trường, nhưng lại chứa được vài người. Một năm một lần tế tổ đại điện thì phải ở chỗ này cử hành. Lúc này, Thôi thị tộc nhân vô luận trực hệ, dòng thứ, chỉ cần trên mình chạy xuôi Thôi thị huyết mạch, tất cả đều y theo bối phận, yên lặng đứng nghiêm ở tế đài trước, dõi mắt nhìn lại, chi chít, thanh thế trang nghiêm túc mà thật lớn. Tế đài trước nhất bên đứng thẳng là Thôi thị một đám cao tầng nhân vật lớn, nữ có nam có, tất cả đều thần quang bên trong ẩn, khí độ như vực sâu, thả ở bên ngoài đều là đủ để độc ngăn cản một mặt mạnh mẽ tồn tại. Bất quá lúc này, bọn họ giống vậy nghiêm nghị đứng thẳng, không dám toát ra bất kỳ bất kính. Trong này thì có Tam trưởng lão Thôi Hiếu Liêm, hắn đứng ở vị trí trung ương nhất, hai bên đám người mơ hồ hình thành chúng tinh cùng như thế, cái này ở vô hình trung đã chứng minh Thôi Hiếu Liêm ở Thôi thị ở giữa quyền binh có gì cùng ngút trời. Bất quá dãy đầu tiên bên trong, vậy có mấy cái không đoàn kết tồn tại, cầm đầu là một tên uy nghi trung niên, mặt mũi và Thôi Trương có 6-7 phần giống nhau, chỉ bất quá lúc này lại là chân mày nhíu chặt, âm trầm không dứt. Hắn chính là Thôi Trương phụ thân, Thôi thị lục trưởng lao Thôi Hiếu Tin. Bàn về đạt tới thực lực cá nhân, hắn thậm chí so Tam trưởng lao Thôi Hiếu Liêm cũng cao hơn một đoạn, nhưng hắn đối quyền lực lại cũng không có hứng thú, duy nhất sở cầu chính là võ đạo, chính là Thôi thị bên trong một thành viên sát phạt uy mãnh, danh chấn thiên hạ nhân vật. Lại qua mấy giờ, tế tổ đại điện liền muốn bắt đầu. Đáng chết, Thôi Hiếu Liêm lại không để ý tổ tông thành pháp, tự tiện sửa đổi tế tổ thời gian, sách sớm dòng dã 9 tầng trời, lao tổ vậy thật là lại đáp ứng. Đến lúc đó, lãnh đời không ra các vị tộc thúc tộc bá, cùng với lao tổ tông cũng sẽ xuất hiện, đến được khi đó, Như Họa Y vẫn chưa trở lại, chỉ sợ. Một món thanh âm ở Thôi Hiếu Tin bên tai vang lên, hắn không cần nghiêng đầu cũng biết, nói chuyện chính là mình yêu đệ Thôi Hiếu Thanh. Chỉ cần nàng không có chết, liền nhất định sẽ trở về. Thôi Hiếu Tin nói như đinh chém sắt, Họa Y tuy còn tầm bé, có thể ngoại nhu nội cường, tính tình cô đọng, chỉ muốn quay về, ta xem lão tam còn dám hổ làm không. Nhưng mà, hiện nay toàn bộ U La thành cũng bị phong tỏa, chúng ta cũng bị giam lỏng ở chỗ này, Họa Y nàng còn như thế nào có thể trở lại? Thôi Hiếu Thanh cau mày than thở. Vậy thì xem ông trời có cho mặt mũi hay không, ta Thôi thị nhất tộc vinh lục, ngay tại hôm nay. Thôi Hiếu Tin hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trời một chút. Tại sao? Luca, cho dù Họa Y là đại ca đích nữ, lại có nhất đậm đà huyết mạch, có thể nàng còn nhỏ tuổi, thật có thể gánh vác phồn vinh Thôi ra trách nhiệm nặng nề sao? Còn có, nếu chúng ta sẽ cùng Tam ca bọn họ rằng có nữa, chỉ sợ hắn sẽ xuống tay tàn nhẫn, đem chúng ta cũng chèn ép. Thôi Hiếu Tin thở dài, nói, thực vậy, ta cũng không khẳng định Họa Y có thể gánh vác Trấn Hưng Thôi Thị trách nhiệm nặng nề, có thể ngươi xem chúng ta Thôi Thị mấy phòng tình hình, Lão Nhị chết sớm, Lão Tứ, Lão Thất cùng Lão Tam cùng phe với nhau, Lão Ngũ lại là như vậy không chịu thua kém tính tình, chỉ còn lại 6 phòng một cây chẳng chống vững nhà. Từ đấy lòng trên nói, Lão Tam nhưng thật ra là một cái tiêu hùng tính tình, nhưng hắn tính toán quá lớn, là tranh đoạt tổ trưởng vị, lại cấu kết ác quỷ ti, tu la ti các loại cơ cấu, hoàn toàn mất đi đúng mực, cứ thế mãi, Hình Luật ti uy tín không còn gì vô tổn, như thế nào lại trông coi 6 ti? Cho nên, ta tuyệt không có thể khoan dung hắn đảm nhiệm chức tộc trưởng, cần thiết lúc đó, chẳng qua hợp lại cái cá chết lưới rách. Thôi Hiếu Thanh ngớ ngẩn, đang định truyền âm nói gì. Nhưng vào lúc này, một bóng người vội vàng chạy tới, thẳng đi tới vậy nhị trưởng lao Thôi Hiếu Liêm trước người, cũng không biết nói những gì đồ, một khắc sau vậy Thôi Hiếu Liêm sắc mặt chính là trầm xuống. Một màn này, ở yên tĩnh này mà trang nghiêm trong bầu không khí, đưa tới không ít người chú ý, thấy vậy, đều có chút nghi ngờ, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra sao? Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Pha trà vậy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương tùy mỹ vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 1275, tế tổ đại điện, 1. Thôi Hiếu Liêm thần sắc đã là khôi phục lại bình tĩnh, hướng bên người đám người dặn dò mấy câu, liền gặp mấy tên tám sao quỷ vương cảnh nội tông trưởng lão, tất cả đều xoay người rời đi. Đám người xôn xao. Đây chính là tế tổ đại điện, trừ phi phát sinh biến cố trọng đại, nếu không tới kết thúc, người bất kỳ cũng không được tự tiện rời đi, đây là tổ tiên quyết định quy củ. Nhưng hôm nay, lại có mấy tên nội tông trưởng lão vội vã rời đi. Cái này há chẳng phải là ý nghĩa, có cái gì xảy ra chuyện lớn? Luca, ngươi nói cái này biết hay không và Họa Y có liên quan? Thôi Hiếu Thanh ánh mắt sáng lên. Thôi Hiếu Tin sắc mặt như cũ âm trầm, nói, dẫn đầu rời đi là Thôi Hiếu Thưởng, một mực ở Hình Luật Ti cống hiến, cái khác mấy người cũng đều có 8 sao quỷ vương cảnh tu vi, điều động lớn như vậy lực lượng, chẳng lẽ vì chính là ngăn cản mới 11, 12 tuổi Họa Y? Thôi Hiếu Thanh cau mày, thần sắc cảm đạm xuống. Suy nghĩ một chút cũng phải, đây chính là U La Thành, đã bị Tam trưởng lão vững vàng bà khống, nghiêm ngặt phong tỏa, hôm nay lại phái ra như thế một chi lực lượng kinh khủng. Như vẹn vẹn chỉ là đối phó thôi Họa Y, không khỏi quá lao sư động chúng. Bất quá ngược lại cũng không phải là không thể nào, bé gái một đường lặn lội đến nay, lại có thể không có gặp gỡ cái gì bất chắc, hoặc giả là có cao nhân tương trợ vậy nói không chừng. Thôi Hiếu Tin đổi câu chuyện, trầm ngâm nói, nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần có biến số liền tốt, biến số càng lớn, có thể là chúng ta cung cấp cơ hội lại càng hơn. Thôi Hiếu Thanh suy nghĩ một chút, khẽ thở dài, chỉ hy vọng cái này một tràng nội loạn không muốn tổn thương đến chúng ta thôi thị căn cơ. Nghe vậy, Thôi Hiếu Tin vỗ vỗ bả vai của đối phương, không nói thêm nữa. Chính Linh ngẩng đầu nhìn theo dõi đỉnh thương khung, vậy một vòng màu tím mặt trời đang dần dần hướng trung ương di động. Hắn nhìn Thôi Họa Y, nói, đợi hồi một khi bùng nổ chiến đấu, thương tổn tới một ít người thân bạn tốt, ngươi sẽ không trách ta chứ? Thôi Họa Y dừng dưng lắc đầu, nói, nếu bọn họ đã làm tam thúc tay sai, giết sạch ta cũng không hiểu ý đâu. Trình Linh sửng sốt một chút, rất rõ ràng, Thôi Họa Y đúng là thay đổi, bằng không trước kia cái đó hiền lành mà đơn thuần hồ đồ thiếu nữ. Phịch. Bạch Dư giơ tay lên, tùy ý rạch một cái, lau một cái xanh thấm đao mang chớp mắt rồi biến mất. Chật, vậy đường phố cạnh một nơi kiến trúc trong bóng tối, vang lên liên tiếp kêu rên âm. Từ vào trong thành, đây đã là thứ 13 phê, đáng tiếc thực lực cũng quá kém cỏi, gà vườn chó đất như nhau, cùng chịu chết vậy không việc gì khác biệt, không một chút tính khiêu chiến. Bạch Dư cao lại túc chân mày to, nhẹ giọng nói, chẳng lẽ Thôi gia cao thủ liền nhẫn tâm nhìn tay nhóm kế tiếp phê chịu chết? Trình Linh cười khanh khách, không nghĩ tới trong trẻo lạnh lùng như băng vậy Bạch Dư, một khi chiến đấu, lại cũng có thuộc về điên cuồng một mặt. Hắn đang định nói gì, chợt lông mày nhướng lên, nói, cao thủ tới. Vèo vèo. Vừa dứt lời, một hồi phá tiếng gió vang lên, một khắc sau, 4-5 đạo thân ảnh to lớn từ đàng xa bay sang tới, từng cái quanh thân tách thả ra vô lượng thần huy, khí thế cuồn cuộn, thoáng như mặt trời gay gắt dâng lên. Thấy vậy, Bạch Dư chân mày túc được bộc phát lợi hại, cuối cùng không biết làm sao nói, tám sao quỷ vương cảnh, Thôi gia nội tình thâm hậu như vậy. Trình Linh gật đầu, nói, nếu như thế, phía dưới liền giao cho ta đi. Thanh âm bình thản, xem đang nói một kiện lại tầm thường bất quá sự việc. Dựa theo Thôi thị nhất tộc tộc quy, vốn là muốn tế tổ đại điện sau đó, mới biết lại ngay trước Thôi thị toàn bộ tộc nhân mặt, tuyển cử ra đảm nhiệm mới tộc trưởng. Có thể hiện tại, tế tổ đại điện còn chưa bắt đầu, Thôi Hiếu Liêm đã là không kiên nhẫn, nói thẳng muốn tiếp trưởng chức tộc trưởng, thống lĩnh toàn bộ Thôi thị, như vậy một màn, làm được mọi người tại đây đều là hơi ngẩn ra, rơi vào yên lặng. Kết quả đã xảy ra chuyện gì, lại để cho Tam trưởng lão Thôi Hiếu Liêm trước thời hạn làm ra bước này? Đám người trong lòng nghi ngờ mà cũng tùm, bởi vì bọn họ đã sớm rõ ràng, nguyên tộc trưởng đã mất tung mười mấy năm, Thôi thị quần lòng không đầu, mới tộc trưởng đem ở chỗ này lần tế tổ đại điện trên xác lập, hơn nữa 10 có 8 9 sẽ bị Tam trưởng lão Thôi Hiếu Liêm nơi chấp trưởng. Mặc dù trước thời hạn một bước hơi có vẻ đường đột, nhưng nếu là kết hợp trước Thôi Hiếu thường rời đi một màn kia, liền để cho được cái này một loạt sự việc đổi được không tầm thường đứng lên. Nhất định là xảy ra biến cố gì. Còn như là biến cố gì, đám người nhưng không cách nào đi kết luận. Bầu không khí rất nặng im lìm, rất bình tĩnh, không có ai phát ra nghi ngờ, thấy một màn này, Thôi Hiếu Liêm bên mép không khỏi dâng lên lau một cái không dễ phát giác nụ cười, chớp mắt rồi biến mất. Một khắc sau, hắn đã là thần sắc nghiêm lại, trầm giọng mở miệng nói, nếu không người có ý kiến khác, từ nay về sau, ta Thôi Hiếu Liêm liền thay thế chức tộc trưởng. Ta không đồng ý. Còn chưa cùng hắn nói xong, một đạo nặng hồn như tiếng sấm đột nhiên vang lên, ở yên tĩnh này trong bầu không khí dị thường chói tai. Bá. Mọi người ánh mắt, tất cả đều ở cùng trong chốc lát đồng loạt rơi vào dãy đầu tiên. Vậy một đạo chiều cao chín xích, uy manh chắc tuyệt bóng người trên. Đó là Thôi thị lục trưởng lão Thôi Hiếu Tin. Thấy vậy, có người lộ ra vẻ bừng tỉnh, tựa như sớm đoán được đối phương sẽ như vậy, cũng có người lắc đầu không dứt, như là rõ ràng, cho dù phản đối, chỉ sợ vậy chuyện không lích gì. Giống vậy, còn có người toát ra lau một cái lạnh lùng vẻ, đó là tam trưởng lão đội ngũ, nhìn về phía Thôi Hiếu Tin ánh mắt tất cả đều mơ hồ đổi được bất thiện. Chỉ có Thôi Hiếu Liêm mặt không cảm giác, hắn ánh mắt dừng dưng liếc mắt một cái Thôi Hiếu Tin, nói: "Lão lục, nếu ngươi không đồng ý, vậy ta hỏi ngươi, đương kim Thôi thị, ngươi cảm thấy còn có ai có thể so sánh ta còn có tư cách tiếp trưởng chức tộc trưởng?" Bị như thế nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, Thôi Hiếu Tin hồn nhiên không thèm để ý, hoặc là nói, hắn đã là không đếm xỉa đến, ngược lại lộ vẻ được vô cùng làm chấn định và bình tĩnh. "Có ai tư cách tiếp trưởng chức tộc trưởng, chắc hẳn tam ca ngươi so ta rõ ràng hơn." Thôi Hiếu Tin trầm giọng nói: "Ta chỉ là muốn hỏi, dựa theo trong tộc quy củ, có phải hay không chỉ có thân cái cân nhắc quyết định huyết mạch người, mới có thể trở thành tộc trưởng?" Thôi Hiếu Liêm tựa như đã sớm ngờ tới đối phương sẽ nói như vậy, không chút nghĩ ngợi gật đầu nói: "Không tệ." Đám người ngẩn ra, tựa như không nghĩ tới tam trưởng lão lại sẽ như vậy trả lời, không khỏi có chút bất ngờ, bởi vì dựa theo tộc quy thi hành nói, trong gia tộc có thể còn có một người có chấp trưởng chức tộc trưởng tư chất, hơn nữa vẫn là duy nhất một cái. Thôi Hiếu Tin thanh âm bộc phát nặng hồn, nói: "Đã như vậy, cái này chức tộc trưởng theo lý nên do Thôi Họa Y tới chấp trưởng, cũng chỉ có tư chất của nàng mới phù hợp trong tộc quy củ." Thôi Hiếu Liêm lần này nhưng là lắc đầu một cái, nói: "Lục đệ, ngươi nói sai rồi, lại không xách Thôi Họa Y hôm nay cũng không tại trong tộc, chính là để cho nàng tiếp trưởng Thôi thị, lấy nàng hôm nay tuổi tác và lực lượng thì như thế nào có thể thống lĩnh toàn bộ Thôi thị." Nói đến đây, hắn thanh âm chợt nâng cao, đã mang theo lau một cái vang vang vẻ, nghiêm nghị nói: "Đây không phải là trò đùa. Như để cho người khác biết ta Thôi thị chức tộc trưởng bị một cái 11, 12 tuổi tiểu hoa hoa tiếp trưởng, sau này ta Thôi thị, ta hình luật đi, phải nên làm như thế nào ở U Minh giới trong đặt chân." Thôi Hiếu Tin đối với mày dậm bật dậy, nói: "Tuổi con nhỏ, nhưng có thể trưởng thành, bằng vào họa ý tư chất, hơn nữa chúng ta hết sức phụ tá, đối nàng tiến vào tổ địa bí cảnh lấy được tổ tiên truyền thừa sau đó, đủ để trong vòng thời gian ngắn trở thành một khối cường giả." Thôi Hiếu Liêm phất tay nói: "Lục đệ, ngươi sai rồi, hiện thế cục hôm nay, có thể không chờ được nàng lớn lên." Hắn nghiêng đầu qua, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, tràn đầy tự tin nói: "Huống chi, ta có thể thề với trời, chỉ cần ta tiếp trưởng chức tộc trưởng sau đó, tất có thể trong ngoài cân đối, lần nữa khôi phục hình luật ti uy tín. Đến lúc đó, U Minh giới còn có thế lực kia dám nữa mơ ước ta Thôi thị." Lời này vừa nói ra, toàn trường phân chấn. Thực vậy như Thôi Hiếu Liêm mà nói, gần đoạn thời gian tới nay, Thôi thị nội bộ đấu tranh không ngừng, mấy thành sáu đạo ti trò cười, ngày thường đối hình luật ti mệnh lệnh phần nhiều là Dương Thịnh em suy, thậm chí, đối hình luật ti ti chủ vị mắt long long. Loại biến hóa này, bọn họ thân là Thôi thị tộc nhân, đâu có thể nào không cảm giác được, cho nên nghe tới Thôi Hiếu Liêm thể thành khẩn có thể trọng trấn Thôi thị hùng ý lúc đó, đám người trong lòng cũng là phấn chấn kích động. Thấy vậy, Thôi Hiếu Tin há miệng một cái, còn muốn nói gì, lại bị một hồi thanh âm cắt đứt. "Lục trưởng lão, tam trưởng lão cũng là vì gia tộc muốn, xin ngài tất thành." "Lục thúc, Thôi Họa Y hôm nay rơi xuống không rõ, ngài và tam bá tranh luận như thế nhiều lại có ý nghĩa gì?" "Đúng vậy, Lục trưởng lão, nghe vẫn là tam trưởng lão một lời, chúng ta Thôi thị tình trạng đã không lớn bằng lúc trước, ngài liền nhận tâm như vậy tình trạng không kéo dài nữa." Một đám Thôi thị tộc nhân mở miệng, mồm năm miệng mười, nhìn như đang khuyên Thôi Hiếu Tin, thật ra thì đều đã là cờ xí tươi sáng bắt đầu chống đỡ Thôi Hiếu Liêm. Thấy vậy, Thôi Hiếu Tin sắc mặt bộc phát tâm trầm, dương mắt nhìn liền vọng chúng người, lại nhìn xem nhất phái uy nghiêm bộ dáng Thôi Hiếu Liêm, trong lòng không khỏi xông ra lau một cái cảm giác vô lực. Đúng vậy, Thôi Họa Y còn chưa trở về, vào giờ phút này, mình chẳng lẽ muốn một mực cùng và lao tam chống đến cùng? Mình làm như vậy, lại kết quả là đúng hay sai? Thôi Hiếu Tin im lặng, tâm trạng hoàn toàn loạn như này. Thấy vậy, Thôi Hiếu Liêm bên mép không khỏi dâng lên lau một cái lanh ý, tiếp tục tăng giá cả nói: "Chúng chi mặc dù ta cân nhắc quyết định huyết mạch không bằng cháu gái, nhưng tiến vào tộc bí cảnh sau đó, tiên biết không có thể được hoàn chỉnh cân nhắc quyết định đạo ý. Đến lúc đó, đừng nói sáu đạo ti, cho dù là thập điện Diêm Vương và năm phương quý đế, vừa có thể thế nào ta Thôi thị như thế nào?" Lão Lục, ánh mắt muốn thả được dài xa một chút, không thể chỉ so đo trước mắt được mất, cuối cùng mục đích vẫn là vì khôi phục Thôi thị vinh quang. Phen này đại lộ nói một chút tới, Thôi Hiếu Tin nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn hít sâu một hơi, để cho mình giữ bình tĩnh, có thể trong đầu loạn thành nhất đoàn, căn bản cũng không biết nên như thế nào phản bác. Khoảnh khắc, Thôi Hiếu Liêm gặp hắn lại không có gì nói, ho khan một tiếng, đã là khôi phục vậy một bộ uy nghiêm mà trang nghiêm hình dáng, nói: "Nếu lại không người phản đối, vậy ta không đồng ý." Thanh âm lần nữa bị cắt đứt. Thôi Hiếu Liêm sắc mặt trầm xuống, trong con ngươi thoáng qua một chút tức giận, đảo qua mọi người tại đây, lại cũng không phát hiện kết quả là người phương nào lên tiếng phản đối, không khỏi hơi ngẩn ra. Tựa hồ là phủ đệ bên ngoài chuyển tới. Một tên trưởng lao thấp giọng nói thật nhanh: "Phủ đệ bên ngoài." Thôi Hiếu Liêm trong lòng giật mình, có một loại dự cảm xấu, bởi vì thẳng đến hôm nay, vậy Thôi Hiếu thưởng các người có thể một cái cũng chưa có trở về, không có một chút tin tức. Mà nhìn lại Thôi Hiếu Tin, vậy vặn chung một chỗ chân mày nhưng một chút xíu giãn ra, bởi vì vậy một giọng nói, hắn quá quen thuộc, thanh trí, điềm tĩnh, chính là Thôi Họa Y thanh âm. "Thôi núi, Thôi rừng, Thôi gió, Thôi lửa, các ngươi đi xem một chút, kết quả là người phương nào dám chạy tới ta Thôi thị trước cửa gây chuyện." Thôi Hiếu Liêm ngay tức thì làm ra quyết đoán, trầm giọng phân phó nói. Một nhóm bốn người, tung người nhảy một cái, đã là hướng chỗ cực xa chạy tới. Suy nghĩ một chút, Thôi Hiếu Liêm vẫn không yên tâm, thấp giọng truyền âm nói: "Lao tứ, lao thất, các ngươi hai cái vậy đi theo đi, vô luận là ai, giết chết không bị tội. Lão Ngũ tên là Thôi Hiếu Chí, lão Lục tên là Thôi Hiếu Khiết, chính là Thôi Hiếu Liêm cánh tay phải cánh tay trái, cựu tinh quỷ vương cảnh cường giả đỉnh phong, đều là thân trong lòng bí bảo, chiến lược kinh người." Nghe vậy, hai người yên lặng gật đầu một cái, cũng không chút dấu vết rời đi. "Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé." Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương tùy mỹ vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt. Chương 1276, tế tổ đại điện, bên trong. Thôi Hiếu lòng tin bên trong động một cái, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng không nghĩ Thôi Hiếu Liêm một mực chú ý hắn cử động, trầm giọng nói, "Lão Lục, một ít tên hề nhảy nhót mà thôi, không đáng giá được ngươi ra tay, vẫn là lưu lại, giúp Tam ca cùng nhau chủ trì tế tổ đại điện cho thỏa đáng." Lúc nói chuyện, sớm có một cái bóng đen lóe lên, đứng ở Thôi Hiếu tin đường đi trên. Đó là một cái râu tóc xanh biếc, mặt mũi ông cụ gầy đét, lưng gù trụ trượng, cốt gầy lởm chởm, xem một hồi gió là có thể thổi đi tựa như. Có thể thấy cái này ông già, Thôi Hiếu tin nhưng là sắc mặt trầm xuống. Cái này Bích Phát ông già gọi là Văn Thúc, cụ thể tên họ không rõ, là Thôi thị khách khanh trưởng lão, mặc dù chỉ có 8 sao quỷ vương cảnh tu vi, có thể sống sót 5 tháng có chừng hơn 10.000 năm, nội tình hùng hậu dọa người. Có lời đồn đại nói, nếu không phải hắn bản thể chính là một đoạn u minh dây leo, kiên kỵ nhất thứ tầng 9 cấp lực, sớm ở mấy ngàn năm trước, liền có thể đi vào quỷ đế cảnh giới. Cho nên đối với trên như vậy một cái lao quái vật, Thôi Hiếu tin rất rõ ràng, đối phương có lẽ không làm gì được từ mình, có thể như muốn cuốn lấy mình, nhưng có thể ung dung làm được. Văn Thúc, ngươi hôm nay như không để cho mở, đừng trách ta vô tình. Thôi Hiếu tin không dám chỉ hoãn tiếp nữa, lúc này lạnh lùng nói, cả người khí thế nổ ầm, chín xích cao nguy nga dáng người, giống như một ngọn núi cao vậy, bức bách người hết sức. Đám người xôn xao, không nghĩ tới lại sẽ phát sinh như vậy biến cố, trước là một đám cường giả chạy tới phủ đệ bên ngoài, sau đó Lục trưởng lao Thôi Hiếu tin lại là một bộ muốn khai chiến hình dáng, đem vậy nghiêm túc trang trọng bầu không khí quét một cái sạch, đổi được gươm tốt vỏ, nỏ dương dây đứng lên. Lão Lục, Thôi Hiếu Liêm cao mày trách mắng, ngươi cái này là đang làm gì, đơn giản là ẩu tả. Lúc nói chuyện, hắn vung tay lên, lại có mấy tên trưởng lão điều động, và vậy Văn Thúc cùng nhau đem Thôi Hiếu tin tất cả đường đi trở lại. Mới vừa rồi vậy một giọng nói là Hỏa Y phát ra. Ngươi chẳng lẽ muốn phái người giết nàng? Thôi Hiếu tin thấy vậy, sắc mặt buộc phát âm trầm, nghiêm túc tiếng quát to nói. Hỏa Y ỉa. Chẳng lẽ là trên gia chủ đảm nhiệm Thôi Ngọc dưới gối duy nhất con cháu Thôi Hỏa Y ỉa? Đám người trong mắt đông lại một cái, đều có chút khiếp sợ. Lão Lục, ta xem ngươi là có chút tẩu hỏa nhập ma, vẫn là đi theo Văn Thúc cùng nhau, đi tổ tông từ đường yên lặng một chút đi. Thôi Hiếu liêm mặt không cảm giác phân phó một câu. Vừa dứt lời, Văn Thúc đã là ngẩng đầu, đối với Bích Đồng nhìn chằm chằm Thôi Hiếu tin, nói, Lục trưởng lão, mời. Ta nếu không phải đi đâu? Thôi Hiếu tin sắc mặt âm trầm như nước, không che giấu chút nào mình tức giận. Lão phu kia cũng chỉ có thể mang ngài cùng đi. Văn Thúc bình tĩnh nói, ngươi dám? Thôi Hiếu tin hét lớn, nghiêng đầu nhìn về Thôi Hiếu Liêm, kêu lên, lão tam, vì chức tộc trưởng, lại muốn giết chết đại ca con gái, ngươi tại tim vì sao nhẫn? Hoang đường. Thôi Hiếu Liêm sắc mặt giống vậy âm trầm, phất tay nói, Văn Thúc, mau dẫn hắn rời đi, miễn được phá hư tế tổ đại điện tiến hành, như vậy ai cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Vâng. Nhưng mà ngay tại lúc này, phủ đệ ra đột nhiên vang lên một tiếng sét vậy nổ ầm, chấn động được cả tòa Thôi thị phủ đệ cũng lắc lư một tí. Cùng lúc đó, một đạo thanh chí thanh âm truyền tới, Tam Thúc, điểm này lực lượng không giết được ta. Dư âm lượn lờ, mọi người thần sắc nhưng cũng hơi đổi. Tam Thúc, chẳng lẽ tới thật là nhậm chức tộc trưởng Thôi Ngọc con gái? Mặt đất vẫn đang lay động, nhắc nhở đám người, mới vừa rồi sinh ra nổ ầm, làm cả Thôi thị phủ đệ cũng sinh ra chấn động. Mà Thôi Hiếu Liêm sắc mặt đã là xông lên lau một cái khói mù. Giờ khắc này, thời gian bắt chước giống bị kéo dài, đổi được cực kỳ chậm chạp. Vậy cổ xưa loang lổ tế đài bốn phía bị một cổ ngột ngạt mà làm người ta phát hoảng bầu không khí bao phủ. Không có ai lại đi chú ý Thôi Hiếu tin, trên mặt mỗi người cũng viết đầy kinh ngạc, vong nhiên, nghi ngờ, không đồng nhất mà cùng, bọn họ ánh mắt đồng loạt nhìn về bên ngoài cửa chính. Phịch. Trong tầm mắt, một cái bóng đen xem con diều đứt dây, bị từ chỗ cực xa ném tới đây, người ở giữa không trung, trong miệng cũng đã là trào máu liền liền, máu đỏ tươi tương, ở ảm đạm màu tím dưới ánh mặt trời, hiện lên yêu dị mà thê mị sáng bóng. Hắn rơi xuống đất, xem một bãi máu hồ hồ bùn nát, loáng thoáng có thể thấy rõ ràng, chính là Thôi núi. Đám người thấy được một màn này, không khỏi trong lòng run lên, có tức giận, cũng có sợ hãi. Bình bịch bịch. Không cùng đám người phục hồi tinh thần lại là ba cái bóng người ném bay tới, rơi xuống đất mà chết. Thôi thị tộc nhân sắc mặt đã là đổi được âm trầm vô cùng, Thôi núi, Thôi rừng, Thôi lửa, Thôi gió, cái này bốn người chính là mới vừa rồi đạt được Tam trưởng lão dặn dò mà rời đi. Hôm nay, chỉ một lát sau thời gian mà thôi, cũng đã bị người giết chết, liền thi thể đều bị người ném trở về, rõ ràng cho thấy ở lập uy. Đập, đập, đập. Một loạt tiếng bước chân ở phủ đệ bên ngoài vang lên. Ảm đạm màu tím dưới ánh mặt trời, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Cầm đầu là một tên quần áo tím người tuổi trẻ, dáng người tuấn rút ra lĩnh tú, khí chất chắc nhiên xuất trần, giở tay giở chân tới giữa, tự có một cổ nắm trong tay càn khôn khiếp người vì thế. Đối với vô cùng đại đa số Thôi thị tộc nhân mà nói, người trẻ tuổi này hình dáng quá mức xa lạ, căn bản không biết đối phương kết quả là ai, có thể khi ánh mắt rơi vào hắn tay trái lúc đó, bọn họ trong mắt tất cả đều chợt có giúp một cái. Đó là một cái ước chừng 11-12 tuổi thiếu nữ, mặt mũi thanh trí, thần sắc nhưng là bình tĩnh mà lạnh như băng, có một phần và tuổi tác không tương xứng trầm ngưng khí độ. Khuôn mặt đường danh tới giữa, lại và trước một đời gia chủ Thôi Ngọc có 6, 7 phần giống nhau. Thôi Hỏa Y Điệp. Trong nháy mắt, một cái tên nhảy vào đám người đầu góc bên trong, làm được thần sắc của bọn họ lại là hơi đổi, quả nhiên là nàng trở về. Đến đây, đám người nghi ngờ trong lòng hoàn toàn vật trần. Bọn họ rốt cuộc rõ ràng, vì sao Tam trưởng lao Thôi Hiếu Liêm sẽ vội vàng như vậy muốn triệu tập tế tổ đại điện, lại hưng sư động chúng, không tiếc phá hoại tộc quy, cũng phải phái Thôi Hiếu Thường cùng 5 vị 8 sao quỷ vương cảnh cường giả rời đi. Không chỉ có như vậy, còn liên tục phái ra Thôi núi cùng 4 người, cùng với tứ trưởng lao Thôi Hiếu Chí, thất trưởng lao Thôi Hiếu Khiết. Hết thảy các thứ này cũng là vì ngăn cản Thôi Hỏa Y trở về, đem cản đường tại Thôi thị phủ đệ ra. Thậm chí có tâm tư thấu rõ hàng người, lại là đoán ra Tam trưởng lão sở dĩ trước thời hạn muốn tuyên bố tiếp trưởng chức tộc trưởng, chỉ sợ chính là vì đề phòng trước mắt một màn này phát sinh. Nghĩ thông suốt cái này một ít, mọi người thần sắc tất cả đều vô cùng phức tạp, bầu không khí cũng là bộ phát tĩnh mịch, để cho người thẳng không thở nổi, chỉ có vậy nhỏ nhẹ tiếng bước chân đang dần dần rõ ràng, dần dần đến gần. Ồ, vậy đó là, có người đột nhiên kêu lên, một bộ không dám tin kinh hoàng hình dáng. Đám người sửng sốt một chút, dương mắt nhìn lên, cũng đều cả người cứng đờ, sắc mặt ngưng trệ một cái. Chỉ gặp vậy quần áo tím người tuổi trẻ bên phải, một cái trong trẻo lạnh lùng như băng quần áo đen người phụ nữ trong tay, mỗi người xách một viên máu rầm rề đầu người, mặt mũi kinh hoàng, tràn đầy không cam lòng. Vậy bất ngờ là tứ trưởng lão Thôi Hiếu Chí, thất trưởng lão Thôi Hiếu Khiết thủ cấp. Chết. Hai vị thân phận tôn kính, quyền bính rất nặng trưởng lão, lại có thể bị người lấy tàn nhẫn phương thức cắt lấy liêu thủ cấp, liền chết đều không nhắm mắt. Liên liên Thôi Hiếu tin, cũng đều chân mày nhíu một cái, có chút không dám tin. Lão tứ, lão thất, mặc dù trong ngày thường có chút va chạm, có thể cuối cùng vẫn là hắn huynh đệ ruột, thấy hai người chết thảm, hắn trong lòng lại sao có thể không có kích động. Tứ trưởng lão, thất thúc, phụ thân, các ngươi lại dám giết ta phụ thân, ta và các ngươi liều mạng. Giết, giết bọn họ. Yên lặng sau đó, chợt vang lên một hồi gầm thét, hơn 10 đạo thân ảnh lao ra, hướng Bạch Dư đánh chết đi, khí thế hung hăng, tất cả đều tức giận vô cùng. Oanh. Trình Linh dừng bước lại, ánh mắt như điện, lạnh lùng quét nhìn qua, cùng lúc đó, một cổ khổng lồ kiếm thế tự nhiên nảy sinh, như thập vạn đại sơn hoành đẩy đi, bình bịch bịch một hồi rên, lại có thể trực tiếp đem những người này phản chấn đi qua. Từng cái môi bên trong ho ra máu, lão đảo ngã xuống đất, sắc mặt kịch liệt biến ảo không chừng. Trải qua hơn 100 năm khổ tu, trải qua đến không hết cuộc chiến sinh tử, song kiếm thế sử dụng đã ngày càng viên mãn, ước chừng ngón này, liền để cho Quỷ Vương cảnh giới Minh Tu khó khăn càng nửa bước lôi trì. Lại dám phạm thượng, coi rẻ tộc quy, nếu không phải ta còn không có tiếp trưởng tộc trưởng trước, bằng vào một điểm này, các ngươi sẽ chết tội khó thoát. Thôi Họa Y mở miệng, tuổi tác nho nhỏ, thanh âm thanh trí, có thể phối hợp nàng vậy trầm tĩnh hờ hững khí chất, lại mơ hồ đã có một loại nắm giữ quyền to uy thế. Còn như tứ trưởng lão và thất trưởng lão, đều là cần phải giết ta, tường hại tộc nhân, tội thêm nhất đẳng, tử vong chính là đối bọn họ nhân từ trừng phạt. Thôi Họa Y ánh mắt đảo qua tại chỗ một đám tộc nhân, mặt không chút thay đổi nói, hiện tại ai còn không phục? Thật là to gan. Một mình ngươi tóc vàng nha đầu, ai cho ngươi lớn như vậy quyền lực, muốn giết cứ giết, ngươi đây mới là trà đạp tộc quy, tội đáng chết vạn lần. Một người không cam lòng, tức giận quá to, hắn là tứ trưởng lão Thôi Hiếu Chí con trai. Bá đích một tiếng, bên cạnh, Bạch Dư lộ ra u lan sắc trường đao, đao mang kinh thiên, như một đạo khai thiên dịu lớn vậy chém thẳng xuống, nhất thời, người nọ liền bị đao khí cắt thành hai nửa, thần hồn câu diệt. Tốc độ nhanh, sát phạt quả quyết, làm mọi người cũng không kịp cứu trợ. Cái này một tí, bọn họ cuối cùng rõ ràng Thôi Họa Y vì sao sẽ mạnh như vậy thế, lúc đầu cô gái quần áo đen kia lại là một cái cao thủ kinh khủng. Lại xem Trình Linh, ở giữa đứng, tử sam vụ vụ, liền người hầu đều như vậy, cái này quần áo tím thiếu niên, lại sẽ mạnh mẽ đến vì sao bước to như vậy. Bất quá càng như vậy, nhưng làm những thứ này thôi thì tộc nhân càng tức giận, mượn người ngoài lực, tùy ý tiêu diệt tộc nhân mình, đây quả thực là coi trời bằng vung. Đối với này, vậy Thôi Hiếu Liêm nhìn như thần sắc xanh mét, nhưng trong lòng thì cười nhạt không dứt. Người tuổi trẻ thật đúng là không kiên nhẫn, giết, cứ việc giết đi, càng như vậy, càng đối với ta có lợi. Làm tất cả tộc nhân đối ngươi cũng sinh ra oán hận, còn có ai sẽ đồng ý ngươi tiếp trưởng chức tộc trưởng? Thật là ngu xuẩn à. Từ Thôi Họa Y xuất hiện, hắn vẫn ở ẩn nhẫn, nghĩ ngợi đối sách, hôm nay thấy như vậy một màn, rốt cuộc để cho hắn tìm được cơ hội, đó chính là mượn nhiều người tức giận, hoàn toàn để cho Thôi Họa Y rơi vào cô lập bên trong. Thực vậy như Thôi Hiếu Liêm nơi suy đoán như vậy, lúc này, tất cả thôi thị tộc nhân quần tình công phẫn, trừng mắt Thôi Họa Y ba người, mơ hồ đều có bùng nổ dấu hiệu. Họa Y, ngươi làm cái gì vậy? Thôi Hiếu tin lại không nhịn được mở miệng, hắn vậy phát giác hình thế không ổn. Lục thúc, ngài yên tâm, Trình đại ca giết đều là người đáng chết. Thôi Họa Y thần sắc điềm tĩnh, như mạch nước ngầm ở giữa kỳ thạch, tùy ý sông lên soát, vẫn sừng sững không núp đích. Nàng ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Tam trưởng lão Thôi Hiếu Liêm trên mình, nói: Tam thúc, nếu như ngươi còn có chút lương tâm, tốt nhất không muốn làm tiếp hy sinh vô vị. Thôi Hiếu Liêm trầm giọng nói: Hoang đường. Nguyên bản ta niệm ở anh cả mặt mũi, không đành lòng và một mình ngươi bé gái so đo, nhưng hôm nay ngươi lại cấu kết người ngoài, tiến vào trong tộc, phạm xuống ngút trời sai lầm lớn, lại vẫn không biết hối cải, quả thực làm người ta đau tim. Hắn ánh mắt đột nhiên ở Trình Linh trên mình đảo qua, bên mép dâng lên một tia cười lạnh, mà phía sau hướng mọi người tại đây nói: Các vị, mới vừa rồi một màn các ngươi đều đã thấy được, Họa Y còn tấm bé, rốt nát vô tri, hôm nay bị kẻ gian đầu độc lừa gạt, muốn phải thừa dịp họa loạn ta thôi thị nhất tộc. Câu ủng hộ bộ quỷ dị, ta muốn làm đầu. Chương 1277, Tế Tổ Đại Điện 3. Thôi Hiếu Liêm đam mưu túc trí, lần này chống động lòng người lời nói nói ra, nhất thời để cho trong sân mọi người nổi lên cùng kẻ thù chi tâm. Dẫu sao, như thế nào đi nữa tranh đoạt chức tộc trưởng, cũng là gia tộc nội bộ sự việc, các ngươi hai cái người ngoài, có gì tư cách tới thôi thị phủ đệ ngang ngược? Không tệ. Một nam một nữ này hai cái người ngoài phải giết. Đúng, giết bọn họ là chúng ta tộc nhân trả thù. Đám người nghe vậy, rối rít giật uống. Đã như vậy, vậy thì phiền Toái Văn Thúc, mau đem một đôi này trai gái bắt giữ, mượn này tế tổ để gặp, lấy linh hồn của bọn họ lễ truy điệu những cái kia chết đi tộc nhân. Thôi Hiếu Liêm phất ống tay áo một cái, như đinh chém sắt phát ra mệnh lệnh. Dứt lời, vậy dâu tóc xanh biếc, mặt mũi khô thuân Văn Thúc đã là lắc mình ra. Muốn động thủ cũng có thể, bất quá ở chỗ này trước, ta muốn để cho mọi người xem một cái ngọc giản. Thôi Họa Y thần sắc không nhúc nhích, lúc nói chuyện, đã cầm ra một quả lưu ảnh ngọc giản. Thấy vậy, Thôi Hiếu Liêm không lý do trong lòng giận mình, ngoài miệng lạnh lùng nói, cùng giết cái này hai cái tặc tử, lại xem cũng không muộn, Văn Thúc, còn chưa động thủ, còn đợi lúc nào? Văn Thúc bóng người trước mắt hóa thành một phiến ngút trời lục quang, lôi cuốn lăn lăn ý định giết người, hướng Trình Linh ngay đầu lướt đi. Cái này ông già lưng gù trụ trượng, mà bất kinh nhân, chỉ khi nào động thủ, lại như nắm trong tay thiên địa, khí thế như vực sâu như biển, làm được thiên địa cũng biến sắc. Thấy vậy, Thôi Hiếu Liêm lúc này mới ám thở phào nhẹ nhõm. Văn Thúc nhưng mà từ một cây u minh dây leo tu luyện mà thành, đến nay đã không dưới vào năm. Ở gia tộc bên trong, chứ những cái kia lãnh đời không gia tộc bá tộc thúc, cùng với lao tổ tông, là thuộc Văn Thúc thực lực cường đại nhất, có hắn ra tay, còn không phải là bắt vào tay. Nhưng mà, còn không cùng Thôi Hiếu Liêm cái ý niệm này rơi xuống, bất ngờ một màn xảy ra, vậy Văn Thúc đi tới đây, trở về nhanh hơn, le que nhất kích, lại có thể bị đối phương chỉ một cái đẩy lui trở về. Bóng người chật vật, cũng không phải là đối phương một chiêu địch. Cái này một tí, mọi người tại đây hô hấp đều là cứng lại, trợn to hai mắt, không dám tin. Liên liên tôi họa ý ỉa, Bạch Dư tựa hồ cũng có chút hơi bất ngờ, không nghĩ tới Trình Linh lại xanh mánh như vậy, có thể ở nhất kích bên trong đem một vị cao thủ như vậy bước lui. Chỉ có Trình Linh mình rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không khỏi liếc vậy Văn Thúc một mắt, trong con ngươi ánh sáng xanh lam chớp mắt rồi biến mất. Tam Thúc, ngươi kiên nhẫn nhưng có chút quá kém, muốn giết ta, cũng không gấp tại tạm thời, trước hay là để cho các vị tộc nhân xem một chút một quả này ngọc giản cho thỏa đáng. Lúc nói chuyện, Thôi Họa Y lòng bàn tay nô lên sáng mở, kích thích lưu ảnh ngọc giản, chợt, một đạo màn sáng hiện lên ở giữa không trung, trên đó hình ảnh từ từ biến ảo, như cưỡi ngựa ngắm hoa, ngay tức thì hấp dẫn tại chỗ tất cả mọi người sự chú ý. Lưu ảnh ngọc giản nơi biến thành hình ảnh liên tục lóe lên, hiện ra một màn mạo hiểm tuyệt luân cướp sắt chẳng cảnh. Trong đó có Trình Linh chưa từng thấy, cũng có Trình Linh đã gặp, xem máu khô trong lồng chảo thích khách xanh tiêu đột nhiên đánh ra, màn đen trong thành, bắt cho, Thương Sóc Tuyết, Vương Kiệt ba người đột ngột đến, quỷ đồng tử đám người chặn đánh. Một màn trông rất sống động, tiêm chút nào tất hiện phơi bày ở trước mắt mọi người. Thậm chí liền liền trong đó thanh âm, cũng một chút không rơi bị đi xuống. Liên liên Trình Linh cũng không nghĩ tới, ở dọc theo con đường này, Thôi Họa Y cái này đơn thuần mà thanh trí thiếu nữ, lại sẽ đem hết thảy các thứ này đều ghi chép xuống, bắt trước tựa như đã sớm dự liệu được sẽ gặp ngày hôm nay cái này cùng tình huống vậy. Cái này để cho hắn có chút kinh ngạc, nhìn xem bên cạnh thiếu nữ, trong lòng mơ hồ có một chút khó nói nên lời sợ hãi, không giải thích được, chớp mắt rồi biến mất. Phịch. Thời gian uống cạn chun trà sau đó, lưu ảnh ngọc giản vỡ nát, hóa thành phấn vụn. Mà lúc này, mọi người tại đây thần sắc đã là đổi được phức tạp hết sức, kinh ngạc, rung động, tức giận, nghi ngờ. Ai vậy không nghĩ tới, dọc theo con đường này, Thôi Họa Y lại có thể đụng phải như vậy hơn hiểm tượng hoàn sinh cấp giết, càng không nghĩ đến chính là, đây hết thảy cấp giết lại cũng xuất từ mình tộc người trong tay. Cái này để cho bọn họ khó mà tiếp nhận, nguyên nhân chính là làm khó lấy tiếp nhận, cảm thấy vô tận tức giận, từng cái nhìn về phía Thôi Hiếu Liêm ánh mắt đều thay đổi, đang tức giận mang khó có thể dùng lời diễn tả được thất vọng. Liên liên trước lên tiếng chống đỡ Thôi Hiếu Liêm đám người, cũng đều đổi được yên lặng. Lao Tam, ngươi còn có lời gì có thể nói? Thôi Hiếu Tin hít sâu một hơi, nghiêm nghị chất vấn. Hoang đường. Thôi Hiếu Liêm thần sắc xanh mét, cau mày nói, ta đối hết thảy các thứ này cũng là căm giận hết sức, có thể nếu nói là những thứ này cũng xuất từ ta bày mưu đặt kế, đó chính là ngậm máu phun người. Có lẽ là có người cố ý vu hãm vậy nói không chừng. Đã là lúc nào rồi, ngươi còn muốn thế tử tranh cãi? Thôi Hiếu Tin giận hình vũ sắc, râu tóc cuốn lên, thẳng hận được rằng cũng mau cắn nát, cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con. Thôi Hiếu Liêm cái này cũng bị ổi hành vi, đã chọc giận tới hắn danh giới cuối cùng, huống chi liền mình con trai Thôi Trường, dường như cũng gặp đối phương độc thủ. Lục Thúc, ngài an tâm một chút chờ nóng. Giờ khắc này Thôi Họa Y Y, lộ vẻ được nhất là trấn định, thần sắc bình tĩnh như chỉ nước, xem không có cảm tình chập chờn vậy, ngưng mắt nhìn Thôi Hiếu Liêm, nói, Tam Thúc nói không sai, ta đúng là không chứng cơ chứng minh hết thảy các thứ này đều là ngươi sai khiến. Thôi Hiếu Liêm hừ lạnh nói, vốn là như vậy. Thôi Họa Y thần sắc bình tĩnh như cũ, một khắc sau, đã là gần từng chữ một, nhưng ta lại có chứng cứ chứng minh, ngươi cấu kết ác quỷ ti, tu la ti, ở thôi trong thị tộc diện trừ đối lập, phản đối ngươi đảm nhiệm tộc trưởng, đều là gặp phải ngươi độc thủ. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây không khỏi bộ dạng sợ hãi, kinh ngạc không thôi. Thôi Họa Y nói xong, chậm rãi từ trong chiếc nhẫn cầm ra mấy phong thư, đem sách nội dung bức thư toàn bộ biểu diễn ở trước mặt mọi người. Trong đó có cùng ác quỷ ti và tu la ti lợi ích bất hòa, cũng có mời U Minh đệ nhất sát thủ cũ đem thư, có cọc kiện kiện cũng ký trước Thôi Hiếu Liêm đại danh. Đám người xôn xao, thư trong đó, đối tất cả loại phản đối thế lực cường lực chèn ép, ác quỷ ti và tu la ti mỗi ra tay một lần, Thôi ra cũng phải bỏ ra cao ngạch giá phải trả, những tư nguyên này cộng lại, cũng đủ Thôi thị tộc nhân tăng lên hết mấy cảnh giới. Lập tức, mọi người nhìn về phía Thôi Hiếu Liêm trong ánh mắt, cũng mang theo lau một cái không cách nào che giấu tức giận và hồ nghi, bắt trước tựa như đang ngó chừng một cái tội nhân thiên của vậy. Mà Thôi Hiếu Liêm sắc mặt, đã là âm trầm khó chịu đến trình độ cao nhất, thế cục phát triển đến bước này, hoàn toàn sẽ rách ra mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng mất đi tác dụng. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, là ta làm thì như thế nào? Chỉ dựa vào các ngươi ba người vừa có thể lật lên cái gì sóng lớn, giết cho ta." Tiếng nói rơi xuống, hắn chợt giơ tay lên, trực tiếp hướng Thôi Họa Y xóa bỏ đi. Trong đám người, mấy ngàn tên thôi thị trung thành nghe được mệnh lệnh của hắn, vậy rối rít ra tay, đầy trời pháp thuật và pháp bảo hướng Trình Linh ba người đấu đá đi. Đáng tiếc hết thệ các thứ này, Trình Linh sớm có dự liệu, thân hình động một cái, cướp ở Bạch Dư và Thôi Họa Y trước người, trong tay Long Linh kiếm sử dụng, cánh tay chấn động một cái, liền có mấy trăm đạo ẩn chứa màu tím sấm sét ác liệt kiếm khí hướng những người đó đánh tới. Bạch Dư che chở Thôi Họa Y chậm rãi lui về phía sau, vươn tay phải ra, đã là hướng lên trời thả một cái tên lệnh. Một khắc sau, một hồi tiếng xe gió tòng phủ dinh truyền ra ngoài tới, chính là Thôi Trương mang trăm nhiều tên tinh nhuệ giết tới. Bảo vệ tốt các ngươi tiểu thư. Bạch Dư nói một câu, liền tung người tiến lên, trong tay U Lan đao mang tách ra bắn ra, trợ giúp Trình Linh giết hướng những cái kia thôi thị con em. Một bên kia, Thôi Hiếu Tin gọi một tiếng, Thôi Hiếu Thanh các người liền dẫn 6 phòng mấy vị thân tín con em, vậy hướng phòng 3 đệ tử đánh tới. Trong thoáng chốc, bên trong phủ đệ loạn thành nhất đoàn, Thôi thị tộc nhân mau chân sức lực, chia ra làm hai cái trận doanh, đánh được hôn thiên ám địa. Có thể dâu sao Thôi Hiếu Liêm kinh doanh đã lâu, bằng vào 6 phòng vậy mười mấy tên đệ tử, nơi nào là phòng 3 đối thủ. Mà Thôi Hoành mang tới 120 những người khác, còn cần chia ra một nửa tới bảo vệ Thôi Họa Y Y, bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng đem nàng vây được nước chảy không lọt. Thôi Hiếu Liêm cùng lẫn nhau liều mạng để nhớ, mỗi người lui để cho sau đó, thấy cảnh tượng trước mắt, không nhịn được vui vẻ cười to, nói: "Bé gái, ngươi còn quá non, muốn mượn ngươi phụ thân và 6 phòng lưu lại những người này cùng Tam Thúc đối nghịch, đơn giản là mộng tưởng hảo huyền. Xem ở ngươi là cháu gái ta phân thượng, đừng trách Tam Thúc không cho ngươi lưu con đường sống, chỉ cần ngươi dùng huyết mạch lực mở ra Thôi thị bí cảnh, bản tộc trưởng như cũ cầm ngươi làm tiểu thư vậy đối đãi, bình an vượt qua cả đời." Thôi Họa Y hàm răng khẽ cắn môi, mặc dù sắc mặt có chút phát trắng, như cũng lạnh lùng nói: "Ngươi nằm mơ. Vậy cũng đừng trách Tam Thúc lòng dạ độc ác, cho bản tộc trưởng toàn bộ giết chết, không chừa một ngống." Tiếng nói rơi xuống, mấy ngàn Thôi thị con em lần nữa bộc phát ra thị huyết gầm thét, liều mạng hướng Thôi Hoành các người đánh tới. Bạch Dư cấp thân tới cứu, có thể bao vây Thôi thị con em chân thực quá nhiều, không tới thời gian trung trả, bên người liền vây quanh mấy trăm vị, được cái này mất cái kia dưới, bị pháp thuật nhiều lần đánh trúng. Nàng cắn răng, thân hình hướng lên nhảy một cái, trôi lơ lửng ở giữa không trung, cánh tay phải nâng lên, nói: "Thiên diễn lửa chiếu, bờ bên kia xuống thế." Trong thoáng chốc, Thôi thị phủ đệ như bờ bên kia hạ xuống, bỗng nhiên hiện lên một biển cánh hoa, đỏ tươi như máu, giống như một cái máu tươi trải liền thảm trải sàn, vắt ngang hư không. Trong sân Thôi thị con em đều cảm giác được một cổ cực mạnh thần hồn dẫn dắt, tựa như liền hồn phách đều phải rời thân thể đi. Một bên kia, Trình Linh vậy đối mặt mấy trăm Thôi thị con em vây giết, Long Linh kiếm nâng lên, ngự kiếm thuật thi triển, trong phút chốc thì có mười mấy tên Thôi thị con em chết ở trong tay hắn. Không tới người quần quật không ngừng, hơn nữa Thôi Hiếu Liêm lại ở một bên rút ra lệnh tử phát ra công kích, nhất thời cảm giác được nghèo rất mồng tơi. Lúc này, khi thấy Bạch Dư thi triển ra bờ bên kia đạo ý, tâm thần động một cái, trên hai tay mang, giống vậy huyễn hóa ra một mảng lớn màu máu đỏ rừng hoa, bờ bên kia ba lần nữa hạ xuống. Hai người chung nhau thi triển bờ bên kia thuật, phối hợp chặt chẽ gần xa, uy lực đâu chỉ tăng cường gấp đôi. Thiên, đây lại là thất truyền đã bờ bên kia đạo ý, cái này hai người là ai? Mọi người toàn lực ra tay, nếu không liền sẽ chịu ly hồn phách, trấn áp U Minh địa ngục, chọn đời không thoát thân được. Đáng tiếc, bọn họ thức tỉnh được quá muộn. Mấy ngàn Thôi thị con em, từng cái giống như ác mộng vậy, ánh mắt trống rỗng, hồn phách rời đi thân thể, đã là đi về phía sáng chói lửa chiếu đường. Thôi Hiếu Liêm cũng có nháy mắt hoàn thần, có thể hắn dâu sao tu vi thâm hậu, lại tu tập Thôi thị cân nhắc quyết định đạo ý, đối bờ bên kia đạo ý trông cự tăng thêm một bậc. Dưới khiếp sợ, vội vàng cắn chót lưỡi, phun ra một hơi máu tươi, thân hình về phía sau lui nhanh, nguy hiểm lại càng nguy hiểm chạy khỏi bờ bên kia đạo ý bao phủ phạm vi. Nhưng vào lúc này, một cái trong suốt như ngọc bàn tay đột nhiên phá không tới, nhẹ nhàng một chảo, giống như ở lớn trong sông mò cá vậy, đem Thôi Hiếu Liêm bóng người bắt lại. Một khắc sau, lại lăng không đánh ra một trường, vậy phủ kín màu lửa đỏ hoa bị ngạn lửa chiếu đường, liền bị cắt thành hai nửa, đạo ý ý cảnh ầm ầm tan biến. Trong sân mấy ngàn Thôi thị con em nhất thời tỉnh ngộ lại, từng cái lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lăng không trôi lơ lửng Trình Linh và Bạch Dư, nhưng vẫn có mấy trăm đệ tử đã là bị bờ bên kia dẫn dắt, thần hồn câu diện, chỉ còn lại một cái thân xác. Câu ủng hộ bộ quỷ dị, ta muốn làm đầu. Pha trả vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương túy mỹ vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 1278, mài đao. Thôi Hiếu Liêm cả người đã bị trấn áp quỳ sụp xuống đất, tùy ý như thế nào gầm thét vùng đấy, cũng là cũng không đứng lên nổi nữa, liền tựa như trên mình đè ép một tòa thập vạn đại sơn vậy. Thật là lợi hại thủ đoạn. Chính Linh trong lòng ngầm từ rét một cái này Thôi Hiếu Liêm giàu gì cũng là cựu tinh quỷ vương cảnh cường giả, lại có thể xem một con kiến hôi vậy, bị ung dung chấn áp, liền phản kháng chỗ trống cũng không có, thêm nữa nói đến, như vậy tùy tiện đánh liền phá hắn và Bạch Dư bờ bên kia đạo ý, người xuất thủ kia tu vi lại nên cao bao nhiêu. Vù vù. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên hiện lên một đạo kim sắc môn hộ, phủ vừa xuất hiện, liền di tán ra vạn trượng thần hy, lan lan thủy khí, lộng lẫy mà thật lớn. Chợt, từng đạo thân ảnh to lớn, từ vậy một đạo kim sắc môn hộ bên trong đi ra, giống như một vòng luân mặt trời gay gắt xuất hiện vậy, đem toàn bộ thương khung cũng chiếu sáng. Cầm đầu là một cái khí chất như băng, bóng người cao lớn, râu tóc bạc trắng ông già, cả người phiêu sái ra lũ lũ màu vàng quan vũ, xen lẫn là quy luật lực, tràn ngập mảnh thiên địa này, bắt trước tựa như trong truyền thuyết thánh nhân giá lâm vậy. Bái kiến lao tổ. Giao một tí, tại chỗ một đám Thôi thị tộc nhân, rối rít quỳ sụp xuống đất, từng cái trên mặt viết đầy kính sợ. Hiển nhiên, cái này ông già chính là vậy Thôi thị lao tổ tông Thôi Trung Nghĩa. Một cái có thể cùng Suối Vàng đại đế, Mạnh Ba điện chủ, Thập Điện Diêm La sánh vai trí cao tồn tại. Còn như Thôi Trung Nghĩa phía sau vậy từng đạo to lớn bóng người, hẳn là những cái kia lãnh đời không ra lão cổ động không thể nghi ngờ, đây mới là thuộc về Thôi thị lực lượng chân chính, đáng sợ kinh người, uy hiếp bát phương. Tại chỗ bên trong, chỉ có Trình Linh và Bạch Dư không có hạ bái, lộ vẻ được dị thường rõ ràng. Hôm nay là ta Thôi thị tế tổ ngày, hai vị khách tới, xin tạm thời đi khách quý các nghỉ ngơi. Vậy Thôi Trung Nghĩa ánh mắt nếu như lau một cái có thể sẽ rách thiên địa màu vàng lưỡi dao sắc bén, đảo qua xuống, rơi vào Trình Linh và Bạch Dư trên mình, gai được hai người trong lòng cũng một hồi sợ hãi, cảm nhận được một loại áp lực kinh khủng. Lão Lục, ngươi mang bọn họ rời đi. Ừm, lão tổ. Thôi Hiếu Tin đứng dậy, đi tới Trình Linh, Bạch Dư bên người, truyền âm nói, tạm thời rời đi trước đi, có lão tổ ở đây, Họa Y lại sẽ không có gì ngoài ý muốn. Trình Linh và Bạch Dư nhìn xem Thôi Họa Y, gặp người sau gật đầu, lúc này liền đi theo Thôi Hiếu Tin rời đi. Thôi thị, khách quý các. Thôi Hiếu Tin đem Trình Linh và Bạch Dư dẫn nơi đây sau đó, liền vội vã đi, thân là Thôi thị một trong cao tầng, tế tổ đại điện, hắn phải tham gia. không khoát đắt tiền trong đại điện, chỉ còn lại Trình Linh và Bạch Dư hai người. Trình Linh cầm ra ba hoa xanh lá rượu, yên lặng uống, nhưng trong lòng đang nhớ lại từ tiến vào Thôi thị phủ đệ sau tất cả chi tiết. "Thượng công." Bạch Dư do dự hồi lâu, muốn nói lại thôi. Từ tiến vào khách quý các sau đó, nàng giống như có tâm sự vậy, không chịu nói một câu, lúc này rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Gặp nàng bộ dáng như vậy, Trình Linh không khỏi mỉm cười nói, "Nơi đây liền ta ngươi hai người, có lời gì nhưng nói không sao." Bạch Dư môi anh đào bên tung lên vẻ tự giễu, hồi lâu mới lên tiếng, "Vậy không biết có phải hay không ta quá mức nhạy cảm, luôn cảm giác họa y biến hóa quá nhanh, để cho ta cảm thấy rất xa lạ." Nàng xác thực thay đổi một cái 11, 12 tuổi cô gái, trải qua như vậy gặp nhiều trắc trở, làm sao có thể còn giống như trước như vậy. Bạch Dư ngẩng đầu, ngước mắt nhìn Trình Linh, đột nhiên nói, "Vậy ngươi có cảm giác hay không, từ tiến vào phong nhã cư bắt đầu, thật giống như tình hình liền xảy ra thay đổi." Trình Linh yên lặng không nói, đây cũng là mới vừa rồi hắn nơi suy tính vấn đề ở chỗ. Bạch Dư tiếp tục nói, "Ở ngươi đem chúng ta đưa tới phong nhã cư sau đó, Thôi Hoành đã tới rồi, rất dài trong một thời gian ngắn, Thôi Họa Y đều cùng hắn đơn độc chung một chỗ, sau đó mới kêu ta đi qua." Trình Linh im lặng gật đầu, thật giống như rõ ràng liền cái gì. Ngay tại hai bên đại chiến lúc đó, Thôi thị lao tổ Thôi Trung Nghĩa và một nhóm lao cổ đồng đã sớm xuất hiện, nếu không phải hắn và Bạch Dư đồng thời thi triển ra bờ bên kia đạo ý, sợ Thôi thị con em hao tổn quá lớn, nói không chừng Thôi Trung Nghĩa cũng sẽ không ra tay. Như vậy tình hình, để cho Trình Linh có loại cảm giác, tựa hồ trước phát sinh tất cả mọi chuyện, cũng sớm những thứ này Thôi ra lão cổ đồng kế hoạch trong đó. Loại cảm giác này để cho hắn trong lòng có chút không thoải mái, bởi vì mà tiến vào khách quý các sau đó, liền một mực đang trầm mặc suy tính, lúc này bị Bạch Dư mở miệng nói phá, làm hắn rốt cuộc rõ ràng, mình cảm giác tựa hồ cũng không sai. Nói tóm lại, ta có một loại bị che đậy cảm giác. Bạch Dư nhíu lên chân mày to trầm ngâm hồi lâu, cái này mới làm ra kết luận. Trình Linh ngẩng đầu nhìn nàng một mắt, không có nói nhiều. Lúc này, khách quý các bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân, kèm theo tiếng bước chân, một cái lưng gù trụ trượng, râu tóc bích lục gầy đét ông già đi tới, chính là Văn Thúc. "Hai vị đạo hữu, làm phiền." Văn Thúc lại cười nói. Bạch Dư sửng sốt một chút, liếc nhìn Trình Linh. Trình Linh nhưng là thản nhiên nói, "Không cần hiểu lầm, vị này Văn Thúc và Thôi Hiếu Liêm không giống nhau, nếu không, trước ta và Văn Thúc một lần kia giao thủ, cũng không như vậy tùy tiện kết thúc." Văn Thúc ha ha cười nói, "Đạo hữu khiêm nhường, lấy ngươi thực lực, chính là lão phu không lưu tay, chỉ sợ cũng không phải ngươi đối thủ." Hắn là nói thật, mặc dù và Trình Linh chỉ là giao thủ nhất kích, nhưng đối phương vậy sâu không lường được lực lượng, nhưng làm hắn đều cảm thấy lau một cái lòng rung động. Loại cảm giác này, đối với hắn vị này sống mấy vạn năm lão quái vật mà nói, nhưng mà có rất nhiều năm cũng không có xuất hiện qua. Cho nên và Trình Linh đối thoại lúc đó, hắn vậy là không dám kinh thường, lại không dám trước kia thế hệ tự cư. Bạch Dư thấy vậy, cuối cùng rõ ràng tới đây, cái này Văn Thúc và Thôi Hiếu Liêm cũng không phải là một phe, hơn nữa lúc trước đang giằng co, còn lén lén nhường một lần. Văn Thúc không tham gia tế tổ đại điện. Lần nữa ngồi xuống sau đó, Trình Linh hỏi: "Lão phu chẳng qua là một tên khách khanh thôi, cũng không phải là Thôi thị tộc nhân, tự nhiên không tư cách tham dự vào trong đó." Văn Thúc cười lắc đầu một cái, tiếp tục nói: "Lần này tiểu thư có thể yên ổn trở về, còn phải đa tạ hai vị đạo hữu một đường bảo vệ, lão phu đã đạt được lão tổ dặn dò, hai vị có bất kỳ nhu cầu, cũng hết thể có thể sách ra, quyền làm ta Thôi thị một phần miên mỏng tâm ý, mong rằng hai vị vui vẻ nhận." Trình Linh chân mày gật gật. Bạch Dư cũng đã không kềm chế được, lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ các ngươi lấy là, chúng ta hộ tống Thôi tiểu thư trở về, liền là vì cái gì hồi báo?" Ở nàng nhìn lại, đối phương giống nhau đã là cầm hết thẻ các thứ này coi là một tràng giao dịch kết thúc, liền dự định đuổi người rời đi, làm người ta lòng nguội lạnh. Văn Thúc tựa như đã sớm dự liệu được một màn này vậy, lúc này giải thích, vị đạo hữu này hiểu lầm, cái này chỉ là chúng ta Thôi thị một phần tâm ý, e sợ cho chậm trễ hai vị mà thôi, có thể tuyệt không hắn tâm tư. Bạch Dư chân mày to một thốc, đang định nói gì, lại bị Trình Linh tỏ ý ngăn lại. Hắn dừng dưng nói, "Cảm ơn ngược lại không cần, ta chỉ là tò mò, Thôi thị sẽ xử trí như thế nào Thôi Hiếu Liêm." Văn Thúc trầm ngâm chốc lát, bên mép lộ ra lau một cái giữ kín như bưng mỉm cười, nói: "Thật ra thì, Tam trưởng lão vận mệnh đã sớm định trước, nếu tiểu thư trở về, hắn tự nhiên liền không có chỗ gì dùng." Những lời này ý vị sâu xa, có thể Trình Linh và Bạch Dư là nhân vật nào, thoáng qua liền đoán được trong đó mấu chốt, trong phút chốc, hai người trong lòng chính là run lên. Những lời này có ý gì? Rất đơn giản, Thôi Họa Y trở về, như vậy Thôi Hiếu Liêm thì nhất định phải được chết, bởi vì Thôi Hiếu Liêm làm hết thảy, sớm bị Thôi ra những cao tầng kia các nhân vật lớn nơi thấy rõ. Như thế nói, đối Thôi tiểu thư mà nói, hoặc là nói đúng toàn bộ Thôi thị mà nói, vậy Tam trưởng lao ước chừng không quá là một khối đá mài đào thôi. Bạch Dư nhẹ vung môi anh đào, từ từ mở miệng, trong thanh âm không có bất kỳ cảm tình chập chờn. Có thể như thế hiểu. Văn Thúc gật đầu, ngược lại cũng không tị hiểm. Vậy thôi tiểu thư dọc theo đường đi gặp được đủ loại gặp chắc trở, thật ra thì các ngươi vậy đã sớm biết. Bạch Dư vậy đối với thanh mâu không tránh khỏi híp lại, phát họa dậy lau một cái làm người sợ hãi độ cong. Văn Thúc nhưng giống như là phảng phất không cảm giác, lắc đầu nói, chuyện này chúng ta cũng không biết, hết thảy đều là lao tổ an bài, lao nhân gia ông ta tâm ý hạo như càn khôn, há lại là chúng ta có thể đo lường được. Bạch Dư mím môi một cái, không nhiều lời nữa, nàng lo lắng lại hỏi tiếp, mình sẽ không khống chế được tức giận trong lòng. Trình Linh khoát khoát tay, dừng dừng nói, vậy chúng ta lúc nào mới có thể mới gặp lại Thôi Họa Y? Tế tổ đại điện sau đó, hay hoặc là nàng đạt được Thôi thị bí cảnh truyền thừa sau đó. Hắn đã ở hết sức kiềm chế, như Thôi Họa Y thật đến khi lấy được cân nhắc quyết định đạo ý truyền thừa sau mới hiện thân, hắn sẽ không chút do dự rời đi, từ bây giờ về sau sẽ không có nữa bất kỳ đồng thời xuất hiện. Văn Thúc ho khan một tiếng, nói, cái này ta không biết, lúc này đang cử hành tế tổ đại điện, tiểu thư nhất định là không cách nào rời đi, còn như kết thúc sau đó lúc nào gặp nhau, cũng không phải lão phu có thể làm chủ. Trình Linh ý hưng suy yếu, nhất thời ngậm miệng, lại chẳng muốn nói hơn một câu. Văn Thúc tựa hồ vậy cảm giác được hai người lòng không bình tĩnh, nói mấy câu không liên quan đau nhột sau đó, liền cáo từ rời đi. Bạch Dư khẽ nhíu mày, nói: "Tướng công, đã như vậy, chúng ta còn lưu ở chỗ này làm gì?" Trình Linh nhìn nàng một mắt, nói: "Lại chờ một đoạn thời gian, thôi thì có thể nắm giữ cân nhắc quyết định đạo ý, bọn họ bí cảnh nhất định là có chỗ hơn người, người bờ bên kia đạo ý cũng có thể nhân cơ hội lần nữa tăng lên." Bạch Dư tâm thần run lên, hơi có chút cảm động, lúc đầu hết thảy các thứ này, Trình Linh cũng đang vì mình dự định, lập tức cũng không nói chuyện, cứ như vậy phụng bồi hắn ngồi ở một bên. Thời gian chậm rãi trôi qua rất nhanh một ngày, ở thời gian này, trừ thị nữ đưa ra một ít tiên trà tiên quả, thôi thì lại không có một cái nhân vật trọng yếu hiện thân. Trình Linh dần dần mất đi kiên nhẫn, đang chuẩn bị cùng Bạch Dư rời đi. Nhưng vào lúc này, Thôi Họa Y thanh âm từ phòng tiếp khách bên ngoài vang lên: "Sư phụ, Trình đại ca, các ngươi ở bên trong không?" Lời còn chưa dứt, thân hình của nàng đã là tiến vào phòng tiếp khách bên trong. Trình Linh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên người nàng đã là đổi nhất thân hành đầu, đầu đội một cái phượng văn kim châm, một đầu đen nhánh du lượng mái tóc dài phi ở sau, người mặc màu vàng nhạt cung trang pháp bảo, cả người cao quý, tao nhã, lại không còn trước khi non nớt và chán nản. Bạch Dư dẫn đầu không kiên nhẫn, hỏi: "Họa Y, ngươi rốt cuộc xuất hiện, hết thảy các thứ này đều là các ngươi bày ra cục, đùa bỡn được chúng ta xoay quanh." Thôi Họa Y thở dài, nói: "Cũng biết sư phụ sẽ giận, thật ra thì ta cũng là sau đó mới biết. Từ Thôi Hoành trong miệng, ta biết liền lão tổ kế hoạch, nhắc tới, ta cũng chỉ là bọn họ một con cờ mà thôi." Bạch Dư nhẹ nhàng cười một tiếng, thần sắc phức tạp, nói: "Đáng thương không? Đáng thương nhất chỉ sợ là Thôi Hiếu Liêm và những cái kia chết ở chúng ta thủ hạ Thôi thị tộc nhân, mà chúng ta, làm sao thử không phải Thôi thị lão tổ trong tay một cái đồ sát đao." Thôi Họa Y nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, dọc theo con đường này ta gặp phải đủ loại cấp giết, gặp chắc trở, thật ra thì chẳng qua là một trạng bố trí mà thôi. Mục đích chính là vì muốn để ta ở nơi này sinh tử tồn vong trong đó, nhanh chóng trưởng thành và lột xác, mà sư phụ và Trình đại ca chẳng qua là thích gặp hắn sẽ cuốn vào cái này một tràng lịch luyện bên trong. Câu ủng hộ bộ quỷ dị, ta muốn làm đầu." Chương 1279, Thôi Phán Quan. Trình Linh thở dài, nói: "Thôi thị vị lao tổ tông này thủ đoạn, thật là gọi là phiên vân phúc mưa, một lần hành động đến được." Bạch Dư hỏi: "Tướng công, ngươi đoán được cái gì?" "Đầu tiên, Thôi thị bên trong tộc bệnh xấu khẳng định đã sớm tồn tại, từ Thôi Phán Quan sau khi mất tích, Thôi thị ở U Minh giới thế lực ngày càng sa sút, không chỉ mất đi đối sáu đạo ti nắm trong tay, địa vị vậy không lớn bằng lúc trước, liền suối vàng cùng mạnh ba điện như vậy thế lực đều phải áp đảo hình luật ti bên trên. Cái này vốn là dễ hiểu, có câu nói trường giang sóng sau đẻ sóng trước, nhiều ít so Thôi thị càng cường thịnh cường đại thế lực, hôm nay đều đã theo năm tháng vô tận trôi qua, chôn vùi vào trong dòng sông dài lịch sử, so sánh mà nói, Thôi thị có thể kéo dài tích chữ đến nay, đã coi là thật tốt. Có thể Họa Y xuất hiện, để cho Thôi thị lao tổ giấy lên một chút hy vọng. Bởi vì trên mình ngươi huyết mạch lực chính là gần mấy đời Thôi thị tộc nhân trong đó nhất đậm đà, cho nên hắn mới có trọng trấn năm đó cao nhất vinh dự ý tưởng. Tiếc nuối là ngươi tuổi tác còn quá nhỏ, còn có vậy Thôi Hiếu Liêm tất nhiên cũng không phải thứ tốt gì. Thôi ra lão tổ liền mượn như vậy một cái thời cơ, lấy ngươi là con cờ, tiến hành bố trí. Cùng này, không chỉ có chui luyện ra một vị Thôi thị sau này tộc trưởng, hơn nữa ở nơi này một chàng chui luyện bên trong, kể cả những cái kia con sâu làm sầu nổi canh vậy một lưới bắt hết, giống như là giúp ngươi thanh trừ nắm trong tay Thôi thị quyền to hết thảy trở ngại. Khổ sở nhất được chính là, từ đầu đến cuối, vị kia Thôi thị lao tổ mình căn bản cũng chưa có ra tay, tự nhiên chưa nói tới cái gì tàn sát từ gia tộc người. Dứt lời, Trình Linh không giải thích được cười một tiếng, không nhiều lời nữa. Trở về cứu để, lần này bị người lợi dụng cũng là đáng đời, bởi vì từ đầu đến cuối, người ta căn bản không có mời mình tham dự vào, là mình chủ động dính sát, hoán được ai. Bạch Dư cũng không xem Trình Linh như vậy độ lượng, càng nghĩ càng không cam lòng, cái loại này bị người mưu hại cảm giác, làm nàng xem ăn một con rồi vậy khó chịu. "Đi thôi, ta một khắc cũng không muốn ở chỗ này ở lâu, cái gì thôi thì cảm ơn, ta có thể không lạ gì, nói không chừng liền bị bọn họ liền người bán đi." Nàng chợt đứng dậy, nói như đinh chém sắt. Thôi Họa Y liền vội vàng tiến lên, bắt lại Bạch Dư ống tay áo, ánh mắt nhìn về Trình Linh, trong ánh mắt lộ ra vẻ cầu xin. Liền cái nhìn này, Trình Linh nhất thời bình thường trở lại. Từ đối phương có thể chủ động hiện thân, cho tới bây giờ chính miệng thừa nhận đây là Thôi thị lao tổ bày ra một trận cục, đủ để thuyết minh, nàng đối hết thảy các thứ này cũng không biết, chí ít ban đầu là không biết, cho đến thấy Thôi Hoành mới hoàn toàn rõ ràng tới đây. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Dư bả vai, nói: "An tâm một chút chờ nóng, trước nghe một chút bé gái nói thế nào." Bạch Dư lúc này mới tỉnh táo lại, bất quá sắc mặt lạnh lùng như cũ. Thôi Họa Y lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Nhờ có sư phụ và Trình đại ca trợ giúp, ta mới có thể nhanh như vậy trở lại tộc, hết thảy các thứ này mặc dù là lao tổ bày ra cục, nhưng ta vẫn đối các ngươi có chút thiếu nợ. Dĩ vãng sự việc trước không nói nó, chỉ ít trước mắt ta tiếp trưởng Thôi thị. Ba ngày sau, ta liền muốn đi vào Thôi thị bí cảnh, đến lúc đó xin sư phụ và Trình đại ca cùng đi. Còn nữa, ta biết Thanh Nhã tỷ tỷ còn chưa tỉnh lại, Trình đại ca muốn phải trở về Màn Đen thành, ta Thôi thị tộc trong đó thì có thẳng tới truyền thống trận." "À." Trình Linh ánh mắt đông lại một cái, nói: "Các ngươi Thôi thị lao tổ lại sẽ đồng ý để cho chúng ta tiến vào bí cảnh?" Thôi Họa Y giải thích: "Đúng vậy, đi qua ta hơn lần quên, lao tổ cuối cùng là đồng ý, bất quá chỉ giới hạn ở bí cảnh vòng ngoài, chân chính có cân nhắc quyết định đạo ý nơi truyền thừa, các ngươi là không vào được." Trình Linh hơi gật đầu, hắn cũng không có mơ ước cân nhắc quyết định đạo ý ý tưởng. Trình Linh thở dài, nói: "Thôi thị vị lao tổ tông này thủ đoạn, thật là gọi là phiên vân phúc mưa, một lần hành động đến được." Bạch Dư hỏi: "Tướng công, ngươi đoán được cái gì?" "Đầu tiên, Thôi thị bên trong tộc bệnh xấu khẳng định đã sớm tồn tại, từ Thôi Phán Quan sau khi mất tích, Thôi thị ở U Minh giới thế lực ngày càng sa sút, không chỉ mất đi đối sáu đạo ti nắm trong tay, địa vị vậy không lớn bằng lúc trước, liền suối vàng cùng mạnh ba điện như vậy thế lực đều phải áp đảo hình luật ti bên trên. Cái này vốn là dễ hiểu,

các ngươi Thôi thị lao tổ lại sẽ đồng ý để cho chúng ta tiến vào bí cảnh. Thôi Họa Y giải thích, đúng vậy, đi qua ta hơn lần khuyên, lao tổ cuối cùng là đồng ý, bất quá chỉ giới hạn ở bí cảnh vòng ngoài, chân chính có cân nhắc quyết định đạo ý nơi truyền thừa, các ngươi là không vào được. Trình Linh hơi gật đầu, hắn cũng không có mơ ước cân nhắc quyết định đạo ý tưởng. Câu ủng hộ bộ quỷ dị, ta muốn làm đầu. Pha trả vậy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương tùy mỹ vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 1280, rời đi. Có huyết mạch lực, Thôi Họa Y rất dễ dàng liền xuyên qua tầng tầng cách nhau, đi tới lối đi cuối, đến một nơi vô cùng cổ xưa đạo vào trước. Vậy đạo vỏ, tròn trịa tựa như thái cực, toàn thân đen nhánh ám ếch, sinh đầy rêu, ước chừng xa xa vừa nhìn, liền để cho người cảm thấy một cổ cổ xưa hồng hoang hơi thở đập vào mặt. Đạo vỏ bên trên, xoay tít lơ lửng một khối ánh sáng màu ngăm đen, hình dáng kỳ lạ bảo vật, tựa như lưỡi dịu, vừa giống như lưỡi dao sắc bén, vừa giống như một khối bất quy tắc mảnh vỡ. Ngồi xếp bằng ngồi trên đạo vỏ bên trên, như là và vô danh kia bảo vật sinh ra một ít liên lạc, nín thở ngưng thần, lâm vào sâu tầng thứ yên tĩnh ngộ bên trong. Vạn năm khó gặp huyết mạch truyền thừa. Thôi thị nhất tộc trấn hưng hy vọng duy nhất. Nội dung cập nhật sau đó, mời lần nữa đổi mới trang địa, là được lấy được mới nhất cập nhật. Mời ủng hộ bộ mã nông tu chân. Chương 1281, bể khổ, sông máu. Tướng Nghiêu không hổ là tay quỷ thần y tên, không tới nửa tháng thời gian, Thanh Nhã liền khôi phục thanh tỉnh, so Thanh Nghi tốc độ còn nhanh. Mấy người hội tụ vào một chỗ, đều cảm giác thoáng như cách một đời, Trình Linh cảm kích nói, đa tạ hai vị, nếu không phải các ngươi không tiếc sinh tử, chắc hẳn ta đã sớm chết rồi. Thanh Nhã cười nói, Trình đại ca, nói những thứ này liền khách khí, mặc dù chúng ta cứu ngươi, nhưng ở màu máu trong cánh đồng hoang vu hơn lần bảo vệ, còn có là cứu chúng ta xông vào toái diệp Phật quốc, những thứ này đều là nhân quả nghiệp báo, không có gì ai cảm ơn ai. Trình Linh gật đầu, liền vậy không nói thêm nữa, mà là nhìn về phía Từ Nghiêu nói, tiền bối, ngươi trợ giúp tại hạ khắc ghi trong tim, ngày sau có cần gì, xin cứ mở miệng. Từ Nghiêu hít sâu một cái, so với Trình Linh cảm kích, hắn càng khiếp sợ đối phương tu vi tăng lên được nhanh như vậy. Trước hai người còn tướng không kém nhiều ít, thậm chí so mình còn không bằng, ngắn ngủi mấy năm thời gian lại tiến bộ nhanh như vậy. Mặc dù gặp hắn đứng ở một bên phong tình mây nhạt, có thể căn bản liền không nhìn ra hắn tu vi, hơn nữa trên mình tản mát ra như vậy tự tin và ung dung cảm giác, để cho người không thể không khuất phục. Lại xem Bạch Dư, liền nàng tu vi cũng cùng mình không xê xích bao nhiêu. Thành tựu U Minh giới số một thầy thuốc, hắn nhân mạch thật là huyền bác, mấy năm này thời gian, hai người hành động đã thực hiện cũng không ngừng truyền vào hắn trong tai. Sông U Minh cung, đường suối vàng, mạnh ba điện, Thôi thị tộc, thậm chí còn cùng ác quỷ ti, tu la ti, Thôi thị liền trận đại chiến, càng ngày càng để cho hắn cảm thấy, cái này từ tiên giới tới trước tu sĩ, sâu không lường được. Bạch Dư chờ một lát sau, nói, tướng công, đi về sau ngươi có cái gì dự định? Thanh Nhã và Thanh Nghi đều là lần đầu nghe được Bạch Dư như xưng hô này Trình Linh, hai nàng sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng lại rất tốt thần nút. Trình Linh yên lặng chút ít, hỏi, ngươi có biết Địa Tạng Vương chỗ ở? Bạch Dư sửng sốt một chút, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi ra cái vấn đề này, đang trong đầu suy tư, bên kia Tử Nghiêu nhưng là nói, ngươi muốn tìm Địa Tạng Vương, có mục đích gì? Trình Linh nói, ta chỉ là tò mò, nắm trong tay U Minh giới ba đại đạo ý cường giả rối rít mất tích, U Minh cùng, Thôi thị bí cảnh đều đã đi qua, chỉ muốn biết Địa Tạng Vương cư trú là dạng gì chỗ. Tử Nghiêu bản có thể cảm giác được hắn ý đồ không cạn, nhưng cuối cùng vẫn là nói, Địa Tạng Vương ở sở tại ngục giới, muốn đi trước địa ngục giới, phải xuyên qua U Minh địa phủ, thập điện vương vực, vong xuyên bể khổ, U Minh sông máu, cơ hồ phải đi ngang qua liền toàn bộ địa phủ giới. Trình Linh nhướng mày một cái, như thế xem ra Địa Tạng Vương chỗ còn thật không dễ dàng đến. Nguyên bản hắn còn nghĩ, U Minh giới ba đại đạo ý, mặc dù có không cùng, luôn có nghị thông suốt chỗ, như có thể tìm được luân hồi đạo ý truyền thừa bí cảnh, nói không chừng hắn và Bạch Dư ở bên kia đạo ý liền có thể chăn tới viên mãn cảnh giới. Đến lúc đó, lại đem U Minh bí ghi giao cho Bạch Dư, dựa vào U Minh cung cấm chế, liền có thể vô tư không lo. Dẫu sao hắn cùng Thanh Nhã và Thanh Nghi là phải trở về tiên giới, ở trước khi đi, đem những thứ này tất cả đều an bài thỏa đáng mới yên tâm. Bạch Dư trong đầu vừa chuyển, liền đại khái đoán được Trình Linh ý tưởng, nàng trong lòng cảm động, nói, thật ra thì không cần như vậy phiền toái, ta nhớ U Minh trong cung có một tòa siêu khoảng cách xa truyền tống trận, chỉ cần ngồi truyền tống trận có lẽ liền có thể trực tiếp đi địa ngục giới. Trình Linh trong lòng vui mừng, vội hỏi nói, thật không? Cụ thể ta vậy không phải rất rõ, chỉ là tình cờ nghe U Minh đại đế nhắc tới. Vậy ngươi biết truyền tống trận vị trí cụ thể? Đại khái là biết. Được, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường. Bạch Dư quét Thanh Nhã và Thanh Nghi một mắt, nói, có thể các nàng thì không cách nào tiến vào U Minh cung. Trình Linh chợt tỉnh ngộ, U Minh đỉnh trên có cực mạnh cấm chế, nếu không phải tìm hiểu ra bờ bên kia nghĩa sâu xa, căn bản liền không cách nào lên tới đỉnh núi. Như vậy, hai cô gái nếu như cùng đi, tiêu hao thời gian sẽ càng nhiều. Coi như, từ tiến vào U Minh giới cho tới bây giờ, đã qua 5 năm, mà Thanh Nhã và Thanh Nghi tình trạng tối đa duy trì 10 năm. 10 năm sau đó, như tìm lại không trở về bọn hắn phân hồn, liền sẽ lần nữa rơi vào ngủ say. Trầm ngâm chút ít, hắn liền nói, "Thanh Nhã, Thanh Nghi, không bằng như vậy, các ngươi tiếp tục đợi ở chỗ này an tâm tĩnh dưỡng, ngắn thì 1 năm, lâu thì 3 năm, chúng ta nhất định sẽ trở về." Hai cô gái mới đầu cũng không muốn đáp ứng, có thể hiểu được U Minh cung tình huống sau đó, chỉ có thể không biết làm sao lưu lại. Như vậy, bốn người mỗi người một ngã, Trình Linh và Bạch Dư quay về U Minh cung. Mười mấy ngày sau đó, hai người lần nữa trở lại U Minh dưới đỉnh chỗ kia thung lũng. Trình Linh đứng ở dưới chân núi, cũng không có lập tức lên núi, mà là đem thần thức phạm vi lớn nhất phát ra chạy đi, vòng quanh U Minh đỉnh vị trí vòng vo mấy vòng sau đó, lúc này mới dừng lại. Chỉ gặp hắn từ trong nhẫn chứa vật cầm ra rất nhiều vật liệu, sao rơi lửa đi tới lòng bàn tay, bắt đầu luyện chế trận kỳ và trận trụ. Lần này, hắn chuẩn bị đem cả tòa U Minh đỉnh cũng bao phủ ở trận pháp dưới, tốt lúc trước đã lên cấp 8 tiên trận sư, thiết lập hộ sơn đại trận, đồ không nói ở đây. U Minh đỉnh, đúng là Bạch Dư ngày sau thường ở chi địa, không thể không phòng ngừa chú đáo. Theo một hồi ùng ùng vang lớn, đến tòa trận pháp chậm rãi mở, ảo trận, mê tung trận, trận pháp phòng ngự, bắt môn khóa vàng sắt trận. Cơ hồ đem cả tòa U Minh đỉnh chế tạo được thùng sắt vậy, trừ phi là năm phương quỷ đế đích thân tới, mới có thể thông qua. Hắn đem nắm trong tay trận pháp trung tâm thiết lập ở U Minh trong cung, toàn bộ chuyển thụ cho Bạch Dư. Ngay sau, muốn không muốn mở cửa U Minh đỉnh, đều ở đây nàng trong nhất niệm. Bạch Dư ở một bên một mực lặng lặng nhìn, đến cuối cùng mới không nhịn được nói: "Tướng công, ngươi là chuẩn bị phải rời khỏi U Minh giới liền sao?" Trình Linh thở dài nói: "Không sai, đi địa tạng vương chi địa sau đó, hết sức cố gắng trợ giúp đem ngươi bờ bên kia đạo ý tăng lên tới viên mãn. Từ bây giờ về sau, U Minh đỉnh chính là ngươi chỗ ở, ở chỗ này có cường đại U Minh lực, còn có đậm đà bờ bên kia đạo ý, hơn nữa ta chuyển thụ cho ngươi âm dương phiên kỹ, tin tưởng ở tương lai không lâu, định có thể thực hiện ngươi lý tưởng." Bạch Dư trong lòng đau xót, thật giống như đè ép một tảng đá lớn vậy khó chịu, run giọng hỏi: "Ngươi là không muốn mang ta cùng đi tiên giới sao?" Trình Linh vô cùng ít gặp đến nàng như vậy động tình, trong lòng cũng từ không đành lòng, không biết làm sao nói: "Không phải như vậy, tiên giới thiên đạo cùng U Minh giới không giống nhau lắm, ngươi là thuộc về U Minh giới, tin tưởng ta, nơi này mới là ngươi tốt nhất nơi quy tụ, cũng có thể thực hiện ngươi xây lại U Minh trật tự hoài bão, không phải sao? Thêm nữa nói đến, ta ở tiên giới cũng có rất nhiều ràng buộc, đợi chuyện bên kia hoàn thành, nói không chừng còn sẽ trở lại U Minh giới đến thăm ngươi." Bạch Dư trong mắt lộ ra không thôi, nghe được câu nói sau cùng sau đó, mới kiên định nói: "Được, ta sẽ thực hiện đối tướng công cam kết, đợi ta trọng chỉnh U Minh giới, như tướng công còn chưa tới, liền đi tiên giới đi tìm ngươi." Ngữ khí kiên định, giống như là xuống loại nào đó quyết tâm. Trình Linh chậm rãi lắc đầu, hết thảy các thứ này cũng nói còn quá sớm, lần này U Minh giới chuyến đi, kiến thức các loại luận như, có thể tưởng tượng được, tiên giới cũng không khả năng giếng cổ không dao động, đại tranh chi thế tới, còn không biết phải đối mặt nhiều ít sóng gió quỷ quệt. Theo thời gian dài không gian biến đổi, ở vừa nhìn vô tận mặt nước cạnh, đột ngột hiện ra một cái trượng rất nhiều đường kính không gian hắc động, theo hắc động xoay tròn càng lúc càng nhanh, hai cái thân ảnh từng cái từ bên trong nhảy ra ngoài. Một nam một nữ, nam thân mặc một bộ quần áo tím, tự nhiên xuất trần, nữ chính là cả người thiện sắc váy đầm dài, dáng người yêu điệu, tướng mạo tuyệt đẹp. Này hai người chính là Trình Linh và Bạch Dư. Thông qua U Minh cung truyền tống trận, cuối cùng là tới địa ngục giới bên bờ. Đứng vững sau đó, Bạch Dư cơ choáng váng đầu, ánh mắt hướng bốn phía nhìn lại. Một khắc sau, hắn liền thấy vậy vừa nhìn vô tận biệt hơi, ánh mắt đông lại một cái, cười khổ nói: "Tướng công, xem ra truyền tống trận xuất hiện sai lệch, nơi này cũng không phải là địa ngục giới, mà là bể khổ bạn." Trình Linh sững sốt một chút, hỏi: "Ngươi nói cái này biển chính là bể khổ? Vậy cách mặt đất ngục giới còn có nhiều ít khoảng cách?" "Hẳn là rất gần, cũng không biết nơi này coi như là Thập Điện Vương vực vẫn là sông máu vực, đối với chúng ta đi xem." "Thập Điện Vương vực và sông máu vực có cái gì khác biệt?" Trình Linh nghi ngờ hỏi. "Thập Điện Vương vực chính là Thập Điện Diêm La địa bàn, theo thứ tự là Tần Nghiêm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngô Quan Vương, Diêm La Vương, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương, Bình Đẳng Vương, Đô Thị Vương, Quay Bánh Xe Vương. Mười người này tu vi cực cao, cơ hồ cùng Suối Vàng Đại Đế và Mạnh Bà không phân cao thấp, bọn họ phân biệt nắm trong tay Thập Điện Vương vực, trong truyền thuyết là U Minh địa phủ 10 cái quốc vương, phàm là người sau khi chết, trước đi qua U Minh địa phủ, đường Suối Vàng, Mạnh Bà điện, lại chia chớ vào nhập Thập Đại Diêm La địa bàn, tiếp nhận bọn họ thẩm phán. Mà U Minh sông máu thì hơn nữa hung hiểm, nơi đó là U Minh địa phủ rất nhiều oan hồn và lệ quỷ chạy trốn chi địa, người điều khiển chính là U Minh lão tổ. Hắn chiến lược cực mạnh, đứng sau U Minh Đại Đế, Địa Tạng Vương và Thôi Phán Quan dưới, cùng năm phương quỷ đế cơ hồ không tướng như nhau. Trình Linh trong lòng cười khổ, cái này U Minh giới cường giả thật đúng là không đếm xuể, trước đã là gặp qua 6 đạo ti, đường Suối Vàng, Mạnh Bà trong điện Minh Tu, hôm nay lại phải đối mặt Thập Điện Diêm La và U Minh sông máu, thật là từng bước bụi gai à. Hắn liền nói: "U Minh giới ngươi so ta quen thuộc, vẫn là do ngươi dẫn đường đi." Bạch Dư gật đầu, cũng không khiêm để cho, lựa chọn một phương hướng liền bay đi, Trình Linh vậy ở sau lưng đuổi theo. Bể khổ, dù nghĩa vô biên vô tận đắng cảnh, cũng không phải là cái hải vực này thật vô biên vô tận, nhưng trên thực tế, Trình Linh bay trên không trung, căn bản liền không thấy được làn danh của nó, cho dù đem thần thức lớn nhất hạn độ nén, ngưng tụ thành một đường, vậy không cách nào thấy rõ. Nước biển đen nhánh, trên mặt biển phương quanh quẩn một tầng xám sương mù màu đen. Bất quá dần dần, theo thời gian đưa đẩy, hai người dọc theo mặt biển kéo dài phi hành, phía dưới nước chảy tựa hồ sinh ra một ít biến hóa. Vậy một phiến mờ mịt bao la trong biển khổ, màu sắc dần dần bắt đầu thay đổi, màu xám đen trong đó tựa hồ cất giấu một chút đỏ tươi. Nhưng Bạch Dư sắc mặt nhưng càng ngày càng khó xem, cho đến mặt biển hoàn toàn biến thành màu đỏ, nàng mới thở dài nói: "Tướng công, xem ra chúng ta là tiến vào sông máu vực. Trước hẳn là bể khổ cùng sông máu tiếp giáp chỗ, trước mắt mới thật sự là sông máu." Trình Linh dọc theo nàng ánh mắt đi xa xa nhìn lại, chỉ gặp một cái trăm trượng tới chiều rộng màu đỏ như máu con sông quanh co về phía trước, vô biên vô tận, căn bản liền không thấy được cuối. Hắn biết Bạch Dư lo lắng, tương đối mà nói, Thập Điện Diêm La số lượng tuy nhiều, nhưng mỗi một vị tu vi đều không coi là đứng đầu, so với sông máu lao tổ, vẫn là hơi kém một bậc. Hắn chỉ có thể an ủi: "Không sao, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, dù sao đi địa ngục giới, cuối cùng là phải xuyên qua sông máu vực, ngươi trước tiên nói một chút về sông máu tình huống đi." Bạch Dư trả lời một tiếng, liền nói: "Sông máu ở U Minh giới danh tiếng rất lớn, không chỉ là chiếm cứ này mảnh xứ sở sông máu lao tổ, còn có một chút, chính là sông máu chính là U Minh giới hiển hách U Minh dò bảo chi địa. Mời ủng hộ bộ mã nông tu chân." Chương 1282, sông máu thành, dò bảo chi địa. Trình Linh nghi ngờ hỏi: "Đúng vậy, cố lao tương truyền, từ cổ chí kim rất nhiều cường giả, cũng từng ở sông máu bên trong đào được tất cả loại cường đại cổ bảo, công pháp, truyền thừa, từ đó bỗng nhiên nổi tiếng, thực lực đại phúc tăng lên. Bạch Dư nói liên tục, tiếp tục nói, nguyên do trong đó chính là ở nơi này U Minh sông máu trong đó. Tương truyền triệu năm trước, thứ ba đảm nhiệm U Minh đại đế chấp trưởng U Minh giới lúc đó, chấn giết không biết nhiều ít tam giới đại năng, tiên, ma, Phật, yêu, đạo cái gì cần có đều có. U Minh giới cũng ở đây hắn nhiệm kỳ trong đó đạt đến đỉnh đỉnh, trở thành tiên, ma, yêu giới không dám khiêu khích tồn tại. Mà đây cái sông máu, chính là những cái kia tam giới đại năng đất chôn xương, một phiến cổ xưa táng tiên diệt ma vực. Năm đó thứ ba đảm nhiệm U Minh đại đế kết quả trấn áp nhiều ít tam giới đại năng giả. Không có ai rõ ràng, bởi vì vậy số lượng quá to lớn, chỉ biết là nguyên con sông tất cả đều là đỏ thâm huyết tương, trong sóng ngút trời, sấm lăn lăn, mỗi ngày đều treo lông đỏ gió, hạ máu tanh mưa. Trong đó còn có từng tiếng thê lương gào thét chấn thiên truyền đãng, từng trận kim mâu giao minh âm nổ ầm bát hoang, thậm chí thỉnh thoảng có thể thấy được từng đạo kinh khủng hư ảnh ở bên trong vùng đấy, gầm thét, cực kỳ đáng sợ. Sông máu, vậy vì vậy mà được đặt tên. Thẳng đến sau đó, thứ ba đảm nhiệm U Minh đại đế chết, U Minh giới gặp phải một tràng thiên địa hạo kiếp, trong đó trấn áp tiên Phật vong linh, không chết hồn, phần lớn bị dẫn độ đi, lúc này mới hóa thành trước mắt như vậy dáng vẻ. Cũng là từ đó về sau, trong U Minh sinh linh mới dám bắt đầu một chút xíu tiếp xúc sông máu. Nhưng mà, ở sau khi tiếp xúc mới phát hiện, sông máu bên trong lại để lại rất nhiều tàn bể bảo vật, công pháp. Hơn nữa cách mỗi một đoạn thời gian, sông máu bên trong thì sẽ sinh ra một loại tương tự thủy triều lên xuống vậy dị tượng, đến lúc đó nước sông rót ngược, gió lốc lớn thành hai, sẽ tạo thành cực lớn lực tàn phá. Có thể làm thủy triều lên xuống kết thúc, bờ biển liền sẽ để lại tới rất nhiều bảo bối, mọi người suy đoán, hết thảy các thứ này rất có thể là năm đó bị U Minh đại đế trấn áp tại sông máu dưới tam giới đại năng giả lưu. Cũng là từ đó trở đi, sông máu danh tiếng vang xa, mỗi ngày đều hấp dẫn thiên hạ không biết bao nhiêu cường giả tới, tìm bảo dò bảo, hy vọng từ trong mịch được một ít cơ duyên. Như vậy tình hình kéo dài hồi lâu, cho đến có một ngày, một vị tu sĩ xuất hiện. Hắn lấy thực lực tuyệt mạnh, càn quét rất nhiều tới tìm bảo minh tu, hơn nữa thành lập quân đội, dựng lên thành trì, cuối cùng trở thành bá chủ một phương. Ở nơi này sau đó, hắn lại bắt đầu dọc theo sông máu không ngừng quét trường, đã thông địa phủ giới và địa ngục giới lối đi, còn mạnh hơn được chiếm cứ thập điện vương vực phần lớn đất này, gọi là sông máu vực. Chỉ là sông máu lao tổ trời xanh tính tàn nhẫn thích giết chóc, hơn nữa sở trường nghiên cứu tất cả loại cực hình, chỉ cần vi phạm ý hắn nguyện minh tu, cũng sẽ bị hắn bắt, nếm tất cả loại cực hình mà chết. Trình Linh nghe được hứng thú rồi rào, sông máu này lao tổ lại có thể từ thập điện Diêm La trong tay cướp được đại lượng đất này, không thể không nói là một cái tiêu hùng vậy nhân vật. Hơn nữa từ trong cũng có thể nhìn ra, U Minh giới cùng tiên giới như nhau, từ thứ ba đảm nhiệm U Minh đại đế chết sau đó, trật tự liền bắt đầu sụp đổ. Thịnh cực tất suy, hai người đều là giống nhau, tiên giới đến cuối cùng chỉ có tiên đế, mà không có thánh đế. U Minh giới cũng vậy, phía sau mấy đảm nhiệm U Minh đại đế cũng không có gì thành tựu, chỉ là miễn cưỡng duy trì mà thôi. Hai người bay ở sông máu bầu trời, một bên đi đường một bên tâm sự, có lẽ bởi vì cùng Trình Linh sắp chia tay, Bạch Dư khó khăn phải nói nhiều như vậy nói, rất nhiều U Minh giới bí văn cũng từ nàng trong miệng nói liên tục. Bất quá càng đi sông máu chỗ sâu tiến về trước, Trình Linh càng cảm thấy một chút bất an. Nguyên cái sông máu, mới đầu còn chỉ có trăm trượng tới rộng, đến phía sau càng ngày càng rộng, cơ hồ mong không tới bờ bên kia, thật là đều không thể gọi là sông, mà là có thể gọi là biển. Dọc theo đường trên, bọn họ cũng thỉnh thoảng có thể đụng gặp tới tìm bảo minh tu, có thể phần lớn tránh xa xa, dẫu sao hai người tản mát ra hơi thở, cũng đạt tới cựu tinh quỷ vương cảnh đỉnh cấp. Như vậy phi hành mười mấy ngày, màu máu đỏ con sông phía trên, mơ hồ tựa như thấy một cái chấm đen, giống như là một tòa bảng hòn đảo lớn vậy. Bạch Dư giải thích, tướng công, phía trước liền muốn đi vào sông máu đảo, đó chính là sông máu vực trung tâm. À, như thế nói sông máu lao tổ ngay tại trên đảo. Không sai, sông máu trong đó khu vực thần bí quá nhiều, tồn tại rất nhiều thời không gió bão, thiên nhiên cấm chế các loại, nếu như không có bản đồ, rất khó vào địa ngục giới. Mà sông máu đảo chính là sông máu lao tổ chuyên tâm chế tạo hòn đảo. Bên trong không chỉ có sông máu bên trong lớn nhất thành trì, hơn nữa đặc biệt phồn vinh, có các loại các dạng giao dịch nơi, cổ bảo, quý trọng thảo dược, linh quả, công pháp vân vân, chỉ cần ở sông máu bên trong lấy được bảo vật, vậy cũng sẽ đi sông máu đồng ý giao dịch. Bất quá muốn đi vào sông máu thành vậy không đơn giản, đầu tiên ngươi phải có đầy đủ minh tinh, thứ nhì, còn phải có thực lực cường đại, như vậy mới có thể ở sông máu trong thành đạt được thường ở lệnh bài. Trình Linh xem thường, đối hắn mà nói, sông máu thành chỉ là đi ngang qua, cuối cùng mục đích vẫn là vì vào địa ngục giới, có thể hay không ở bên trong thường ở, cũng không thèm để ý. Bất quá Bạch Dư là hắn giải thích như thế nhiều, nhất định là có nàng mục đích. Đầu óc vừa chuyển, liền hỏi nói, ý ngươi, sông máu trong thành có đi địa ngục giới truyền tống trận? Bạch Dư vui vẻ nói, đúng vậy, tướng công, chỉ cần chúng ta mượn sông máu trong thành truyền tống trận, liền có thể tiết kiệm được hơn phân nửa thời gian. Trình Linh nhất thời ý động, nói, nếu như thế, vậy chúng ta liền đi vào xem xem. Hai người tăng thêm tốc độ, hướng hòn đảo phương hướng bay đi. Từ bầu trời nhìn xuống, sông máu đảo mười phần khổng lồ, cơ hồ giống như là một tòa mô hình nhỏ đại lục, hòn đảo toàn thân màu đỏ, bất quá chỗ rất nhỏ vẫn là có chút khác biệt, phân là màu đỏ nhạt, màu lửa đỏ, màu đỏ thẫm, màu đỏ nhạt, càng đến gần khu vực trung ương, màu sắc càng đậm. Hai người mới vừa rơi xuống đất, thì có một tên tuổi không lớn lắm cô gái trẻ tuổi chạy tới, tu vi không cao không thấp, kém không nhiều ở quỷ tướng đỉnh cấp, so sánh tiên giới chính là đại la kim tiên. Hai vị nhưng mà mới tới sông máu đảo, ta kêu Ngọc Lan, có thể cho các ngươi làm hướng đạo, các ngươi có cái gì không biết, đều có thể hỏi ta, giá cả rất phải chăng, chỉ cần 10 khối minh tinh. Cô gái trẻ tuổi Ngọc Lan có chút mong đợi nhìn về phía Trình Linh và Bạch Dư. Trình Linh nói, sông máu đảo minh tinh và minh thạch là làm sao đổi? Ngọc Lan đàng hoàng nói, sông máu bên trong bảo vật nhiều, minh tinh thiếu, ở sông máu đảo một khối minh tinh đại khái có thể đổi 150 khối minh thạch. À, rất cao đổi trước tiên à? Thông thường mà nói, một khối minh tinh có thể đổi được 100 khối minh thạch, một so 100 bình thường nhất, vượt qua cũng rất cao, không nghĩ tới sông máu đảo đổi tỷ lệ cao hơn, trực tiếp tăng lên 50%. Nơi này là 5 khối minh tinh, coi như là giá cả một nửa, cũng không cần ngươi, lại cho ngươi còn dư lại một nửa, hiện tại ngươi dẫn chúng ta đi sông máu thành, lại giới thiệu một chút bên trong quý cũ. Chính Linh đưa cho Ngọc Lan 5 khối minh tinh. Đa tạ. Ngọc Lan hỉ hình vu sắc tiếp minh tinh. Tốt lắm, dẫn chúng ta qua đi đi. Chính Linh nhàn nhạt nói. Đi bên này. Ngọc Lan bay lên trời, mang hai người đi sông máu giữa đảo phương hướng bay đi. Sông máu đảo 10 phần khổng lồ, tổng thể mà nói dựa theo màu sắc phân là 4 các loại, màu đỏ nhạt khu khối cấp bậc thấp nhất, vậy chỉ có tỉnh cờ đi ngang qua Minh Tu mới biết dừng lại, nơi đó giao dịch đều là thông thường bảo vật, lửa đỏ khu khối bảo vật phẩm chất hơi cao. Mà màu đỏ thấm khu khối, liền là những cái kia hàng năm lưu lại ở sông máu ở giữa Minh Tu cư trú, bọn họ tu vi phổ biến khá cao, dám xông một ít bí cảnh và cấm địa, lấy được bảo vật vậy tương đối chân quý. Còn như màu đỏ nhạt khu khối, đó là sông máu đảo hải tâm, sông máu thành chỗ ở đây, muốn đi vào trong thành phải thanh toán đắt giá minh tinh. Dĩ nhiên, bên trong giao dịch bảo vật cũng là chân quý nhất. Ngọc Lan rất tận trách, một bên là hai người dẫn đường, một bên giới thiệu. Chính Linh hỏi, ta nghe nói sông máu trong thành có truyền tống trận. Đúng vậy, bất quá vậy truyền tống trận là rất ít sử dụng, nắm trong tay ở phủ thành chủ trong tay, chỉ có dùng cực kỳ thưa thớt bảo vật, hay hoặc giả là tiểu lượng cao minh tinh mới có tư cách ngồi. Đi qua một phen nói chuyện, Chính Linh và Bạch Dư biết, Ngọc Lan là ở sông máu đảo sinh trưởng ở địa phương, ngày thường trừ tu luyện, chính là cho người mang dẫn đường, quỷ tướng minh tu cho người dẫn đường, mặc dù mặt mũi không tốt xem, nhưng kiếm được minh tinh đặc biệt nhiều. Dẫu sao có thể tới sông máu đảo, thấp nhất cũng là quỷ soái cảnh giới, trên mình nói ít cũng có mấy chục ngàn khối minh tinh, sẽ không cùng ngươi trả giá. Mà một tên thông thường quỷ tướng minh tu, xuất thân tối đa gần ngàn khối minh tinh, mang mấy lần đường, là có thể an tâm tu luyện thời gian rất dài. Dĩ nhiên, cái loại này làm ăn cũng không tốt làm, đoạt mối làm ăn quá nhiều người, cần dựa vào vận khí còn có mắt. Bay một hồi, Ngọc Lan liền hỏi nói, hai vị là dự định mượn dùng phụ thành chủ truyền tống trận. Bạch Dư nói, không sai, ngươi liền trực tiếp dẫn chúng ta đi sông máu thành đi. Ngọc Lan yên lặng chút ít, cuối cùng không nhịn được nói, hai vị tiền bối, ta đề nghị là trước không gấp trước đi phủ thành chủ, đúng như ta trước mà nói, phải ngồi truyền tống trận phải bỏ ra giá rất lớn, có lúc liền minh tinh cũng vô ích. Vừa vặn ta biết, gần đây đoạn thời gian này, sông máu thành thành chủ rất muốn lấy được một bình ma huyết linh quả tương, nếu như cầm nó trao đổi, có lẽ có thể để cho hắn đáp ứng sử dụng truyền tống trận. Ma huyết linh quả tương, đó là cái gì? Bạch Dư hỏi. Ma huyết linh quả tương là sông máu có 102 một loại quả tương, nó không chỉ có ẩn chứa cực kỳ đậm đà u minh lực, còn có thể từ trong tìm hiểu ra một chút luân hồi nghĩa sâu xa, 10 phần chân quý. Hơn nữa cái loại này quả tương cực kỳ thưa thớt, vậy rất khó tìm. Ở nơi nào có thể tìm được? Có thể tìm hiểu ra luân hồi nghĩa sâu xa quả tường, Trình Linh không khỏi sinh ra một chút tò mò. Ngọc Lan giải thích, ngay tại sông máu cùng địa ngục giới tiếp giáp chỗ, nơi đó từng là địa tạng vương một nơi vừa riêng. Địa ngục xa vào, tương truyền địa tạng vương chính là Phật giới một vị quốc vương chuyển tiếp, hắn chỗ ở lãnh thổ quốc gia cùng cách vách nước láng giềng nhân dân đặc biệt xấu xa, thật là không chuyện ác nào không làm, hơn nữa rất dạy dỗ. Vì vậy hắn và nước láng giềng quốc vương liền cùng nhau phát nguyện, lập ra nghiêm khắc chế độ, ràng buộc đám người. Vì thế, liền không tránh được giết hại. Người chết nhiều, tạo thành nghiệp lực, địa tạng vương mắt gặp rơi xuống địa phủ ở giữa chúng sanh chịu đựng dùng mọi cách cực hình, khổ không thể tả, liền hiển thị chí nguyện to lớn, lời thề, địa ngục không trống không, thế không thành Phật. Cho nên, địa tạng vương mặc dù tu vi thông trời, ở Phật tông mà nói vẫn là Bồ Tát, một mực chuyên cần đắng độ hóa những thứ này chúng sanh. Trình Linh hơi khẽ gật đầu, địa tạng vương câu chuyện, ở trên trái đất vậy từng nghe nói qua, gặp Ngọc Lan tận trách rằng giải, ngược lại cũng không nhẫn cắt đứt. Đối nàng sau khi nói xong, mới bất đắc dĩ nói, thì ma huyết linh quả tương còn muốn đi địa ngục giới tiếp giáp, như vậy liền mất đi ngồi truyền tống trận ý nghĩa. Ngọc Lan nhất thời rõ ràng tới đây, mục đích của hai người lại là địa ngục giới, nàng dừng lại chút ít, lại nói, tiền bối, thật ra thì ta biết nơi nào có thể mua được ma huyết linh quả tương. À, ngươi nói một chút xem, nếu như quá xa cũng không cần phải. Không xa, ngay tại màu đỏ thấm khu vực nơi giao dịch trong đó, ta từng ở tình cờ cơ hội gặp được một vị quỷ vương cảnh minh tu ở nơi đó bán ra. Mời ủng hộ bộ mã nông tu chân. Chương 1283, máu thủy triều lên xuống. Chính Linh trong lòng động một cái, nếu thật có thể đạt được ma huyết linh quả tương, nói không chừng rất nhanh là có thể đi địa ngục giới, hắn không khỏi hỏi, ngươi ở nơi nào nghe? Ngọc Lan đáp, ngay tại màu đỏ thấm khu vực nơi giao dịch trong đó. Trình Linh gật đầu, nói, trước dẫn chúng ta qua đi. Ngọc Lan lúc này thay đổi phương hướng, mang hai người đi nơi giao dịch. Ước chừng đi qua 2 tiếng, ba người liền tới đến một nơi hình tứ phương kiến trúc trước. Nơi này chính là nơi giao dịch, bất quá muốn đi vào cũng không phải như vậy dễ dàng, nhất định phải thỏa mãn hai cái điều kiện, cái đầu tiên chính là tu vi đạt tới quỷ vương cảnh, thứ hai thì chí ít có triệu minh tinh. Trình Linh hơi gật đầu, nói, ngươi hiện chờ ở bên ngoài, chúng ta đi vào xem. Ngọc Lan khôn khéo một chút đầu, mặc dù không nhìn thấu hai người tu vi, nhưng từ bọn họ không cố kỵ chút nào tiến vào nơi giao dịch tới xem, chí ít cũng là quỷ vương cảnh. Triệu Minh Tinh, đối Trình Linh mà nói cũng không khó, trước vì bảo vệ thôi hoặc ý đi, giết chết như vậy nhiều minh giới tu sĩ, lấy được chiếc nhẫn chữ vật biết bao nhiêu, chớ nói Triệu, liền ngàn vạn vậy không nói ở đây. Cho một cạnh trông chừng minh tu sáng lên một cái chiếc nhẫn chữ vật, hai người liền tự nhiên đi vào. Tiến vào nơi giao dịch, bọn họ liền bị người ở bên trong lưu lượng kinh sợ một tí, nơi này minh tu quá nhiều, đếm lấy ngàn kế, dõi mắt nhìn lại, đất đai cực kỳ rộng lớn, nơi giao dịch cơ hồ đầy ắp người, nhiệt nghị tiếng cách rất xa là có thể truyền tới. Phong Lôi Côn, thượng phẩm tiên khí, 1,3 triệu minh tinh. Minh Hỏa Kiếm, thượng phẩm tiên khí, 2 triệu minh tinh. Minh Thần Giáp, thượng phẩm tiên khí, 3 triệu minh tinh. Luân Hồi Quyết, thiên cấp công pháp, 4,5 triệu minh tinh. Nơi giao dịch bên trong, bảo vật chủng loại phong phú, hai người cơ hồ xem hoa mắt, đại đa số đều là tiên khí, chỉ là những thứ này tiên khí cùng trong tiên giới có chút không cùng, bên trong ẩn chứa cực mạnh u minh khí, còn có một chút mùi máu tanh, chắc là sông máu bên trong có 102. Ở nơi giao dịch bên trong đi một lần, rốt cuộc ở góc tây bắc rơi chỗ thấy một vị đầu đội cao quan, sắc mặt vàng khẽ minh tu, xem hai tay thận trọng bưng một cái hồ lô, tựa hồ rất sợ rất bệ tựa như. Trình Linh tiến lên một bước, hỏi: "Vị đạo hữu này, trong tay ngươi bên trong hồ lô chứa là cái gì?" Vậy Minh Tu quét Trình Linh một mắt, gặp không nhìn thấu hắn tu vi, trong lòng rét một cái, nhẹ giọng nói: "Ta cái này trong chứa là ma huyết linh quả tương, 30 triệu minh tinh, muốn liền lấy đi, không cần mời chớ quấy rầy." Trình Linh trong lòng cả kinh, 30 triệu minh tinh, đây cũng không phải là con số nhỏ, trên người hắn còn thật không có, lại không thể dùng tiền tinh đổi, trong chốc lát ngược lại có chút khó ở. Bạch Dư nhìn hắn một mắt, liền nói: "30 triệu minh tinh giá cả quá đắt, xem ngươi dáng vẻ ở chỗ này hiển nhiên rất lâu rồi, vẫn luôn không người trước tới mua, không bằng xuống thấp một chút giá cả, cũng tốt kịp thời rời tay." Lấy nàng đối U Minh giới biết rõ, ma huyết linh quả tương chính là cực kỳ hiếm thấy bảo vật, như vậy đồ khẳng định sẽ bị người mơ ước, trước mắt vị này mình tu thực lực không hề mạnh, chỉ ở 4 sao quỷ vương cảnh, nếu có thể thừa dịp còn sớm rời tay, đối hắn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Vậy Minh Tu vừa nghe, quá mức để ý động, nhắc tới, ở nơi giao dịch đã dừng lại hơn nửa tháng, như lại không người mua, hắn đều phải buông tha. Có thể cái này ma huyết linh quả tương là hắn xài cực lớn khí lực, liều mạng thần hồn câu diệt nguy hiểm mới tốt không dễ được, nơi nào chịu bán tống bán tháo. Yên lặng hồi lâu, gặp hai người đứng ở trước người hắn cũng không nói lời nào, thái độ vậy tương đối thành khẩn, lúc này cắn răng một cái, hỏi: "Các ngươi có thể ra nhiều ít minh tinh?" Bạch Dư liếc nhìn Trình Linh, người sau nói: "10 triệu minh tinh." "Vậy không thể nào, ta thả giữ lại mình dùng cũng sẽ không xảy ra bán ra." Trình Linh không biết làm sao, 10 triệu minh tinh đã là hắn có thể lấy ra cực hạn, trầm ngâm chút ít, liền nói: "Không bằng như vậy, ngươi nói cho ta ở nơi nào lấy được ma huyết linh quả tương, ta ra 100.000 minh tinh mua tin tức này." "100.000 minh tinh?" Vậy Minh Tu lấy làm kinh hãi, 100.000 minh tinh vậy không coi là nhỏ số lượng, chỉ là bán tin tức mà thôi, lúc này nói: "Ngay tại sông Máu Thành phương hướng tây bắc trăm dặm, Máu Thủy Triều bên bờ." Trình Linh cũng không biết Máu Thủy Triều lên xuống là cái gì, bất quá suy nghĩ chẳng qua đi hỏi Ngọc Lan, lúc này ném ra một cái chiếc nhẫn chữ vật, liền dẫn Bạch Dư rời đi nơi giao dịch. Ra được cửa, hắn liền hỏi nói: "Ngọc Lan, ngươi biết Máu Thủy Triều lên xuống là gì không?" "Máu Thủy Triều lên xuống?" Ngọc Lan hít sâu một cái, giải thích: "Máu Thủy Triều lên xuống chính là chỉ phát sinh ở sông Máu chỗ sâu một loại thiên địa dị tượng. Giống như nước biển nước lớn vậy, thủy triều lên xuống lúc nước sông lật, cuộn sạch thương khung, từ xa nhìn lại, giống như thương khung rơi vào mặt nước bên trong như nhau, sẽ đem đáy sông chỗ sâu một ít bí bảo, cổ pháp tất cả đều cuộn sạch đi ra. Mặc dù có chỗ tốt như vậy, nhưng Máu Thủy Triều lên xuống cũng không phải là tốt như vậy vượt qua. Nơi đó thỉnh thoảng sẽ có thời không gió bao thoáng hiện, cường đại lôi đình lực, sông máu gió lốc lớn, cũng có thể đem chúng ta chìm ngập, không chỉ có như vậy, Máu Thủy Triều vào ngoài, vẫn là minh giới oan hồn và hung ác lệ quỷ thích nhất tụ tập nơi, phải xuyên qua đi, đơn giản là muôn vàn khó khăn." Trình Linh im lặng gật đầu, nhưng lại chút nào không cách nào ảnh hưởng hắn quyết tâm, lập tức nói: "Đa tạ ngươi nhắc nhở, nhưng chúng ta không đi không thể, cảm ơn ngươi chỉ dẫn, làm thù lao, cái này 10 khối minh tinh thì cho ngươi đi."